Quy 1 chương 64, quan gia trừ ma. Từ Thạch gia trang thoát thân, hao tốn Từ Trường Thanh không ít thời gian, có lẽ là bởi vì hắn giả bộ cao tăng giả bộ được quá giống, khiến cho Thạch gia trang dân chúng rối rít hy vọng có thể nhận được vị này giả cao tăng cầu phúc, hy vọng có thể ở nơi này trong loạn thế nhận được một phần tâm hồn an bình. Đồng thời ở Thạch gia trang quanh thân một chút chùa triển chủ trì phương trượng cũng rối rít vào thành, hy vọng có thể gặp một lần vị này cái gọi là cao tăng, bàn về Phật hiệu, lấy mượn hắn thế, tăng lên chính mình chùa triển danh vọng. Cho đến khuya hôm đó, hắn mới thừa dịp lúc ban đêm rời đi Thạch gia trang, đi bộ hướng Bảo Định đi tới, hắn chuẩn bị đến Bảo Định sau, ngồi nữa xe lửa đi trước Thiên Tân. Ở trên đường, hắn nghĩ đến mình ở Thạch gia trang gặp gỡ, cũng không cấm cảm thấy một trận buồn cười. Thế nhân thích giả tượng, càng thêm thích truy đuổi giả tượng, chân chính am hiểu sâu Phật học cao tăng không có ai đi sùng bái, ngược lại chính hắn một đầy trong đầu đạo gia vô vi tư tưởng giả tăng nhân lại bị thế nhân trở thành đắc đạo cao tăng, nguyên nhân chẳng qua là một chút nông cạn đường nhỏ thuật, làm bọn hắn thấy được chính mình trong suy nghĩ cao tăng bộ dáng. Khó trách Bạch Liên giáo tự mình, bản thân Minh triều tới nay, liền bị lịch đại triều đình xem là đệ nhất tà giáo, mỗi lần cũng phái trọng binh cao thủ để diệt trừ, nhưng là không tới mấy năm lại sẽ cho tàn lại cháy, liền cổ mê hoặc lòng người phương diện Bạch Liên giáo đích xác là hạ cửu lưu bảng môn chí nhất, so với những thứ kia tiên Phật chính tông cũng cao hơn mình nhiều lắm. Từ Thạch gia trang đi trước Bảo Định đường cũng không tốt lắm đi, trước kia từng cửa hàng đá xanh đường, nhưng là những năm trước đây đánh giặc đem đoạn này đường cũng làm bể, thôn trấn phủ cận cũng không có tiền sửa đường, không thể làm gì khác hơn là tìm một chút đá vụn trải tại mặt đường trên. Sau lại một chi nghĩa hòa đoàn tàn quân chiếm cư ở phụ cận trong núi, mấy lần quan quân tiêu trừ đều không thể thành công, cuối cùng khiến cho này chi nghĩa hòa đoàn tàn quân thành con đường này bệnh gì, không ít lỡ đường khách thương cũng ngay cả người mang hàng tất cả đều bị bọn họ cướp đi tìm không được bóng dáng, nghĩ đến hẳn là đã chết. Đến hôm nay, một chút khách thương tình nguyện nhiễu đường xa đi Thương Châu, cũng không muốn đi đường này, cái này khiến cho này từ Thạch gia trang thông Bảo Định đường càng thêm lộ ra vẻ hoang vu lên. Dẫm phải bị cỏ dại hiện đầy mặt đường, Từ Trường Thanh tâm tình dị thường dễ dàng, bởi vì phụ cận không có bóng người quan hệ, hắn khu xử tay trong khô trúc giảm pháp trận khống chế đạo lực trong phạm vi tất cả thực vật, trên mặt đất trải rồi một tầng mềm mại cái đệm, lệnh kia đi ở phía trên nếu dễ dàng cũng sẽ không đả thương chân. Bởi vì cũng không cần lên đường, hắn không có vận dụng quỷ mị thần hành, đi được cũng không phải là rất nhanh, xài không sai biệt lắm thời gian một ngày, mới đi tới mới vui mừng đến Định Châu ở giữa một cái tên là Mã Gia Phô bảy thôn trang nhỏ. Sắc trời tiệm ảm, cái này thôn trang nhỏ tựa hồ đang làm chuyện vui, ở trong thôn cũng đeo đầy rồi đèn lồng màu đỏ, Từ Trường Thanh cũng không có tiến vào thôn trang nhỏ, này là vì sợ bị tục sự quấy rầy, giảm bớt hắn khôi phục tu vi tốc độ. Trải qua qua vài ngày nữa cố ý tu luyện, trong cơ thể hắn kim quang dịch chân nguyên đã khôi phục chút ít, chỉ cần qua nữa 7-8 ngày nên khôi phục được không sai biệt lắm. Đối với độ thế linh châu cùng Di Lặc áo cà sa luyện chế lại một lần cũng đã hoàn thành, bởi vì nắm giữ hai thứ này linh bảo khống chế thủ pháp, cho nên luyện chế đứng lên dễ dàng không ít, chỉ bất quá cùng độ thế linh châu bất đồng, Di Lặc áo cà sa cũng không luyện chế ra đại đạo chân linh, phản phất nó Phật gia luyện chế thủ pháp trời xanh thì điểm bài xích đạo ra đại đạo chân linh. Mặc dù như thế, nhưng Từ Trường Thanh như cũ có thể như thích Di Lặc như vậy khống chế Di Lặc áo cà sa, hơn nữa hắn còn đang trong lúc vô tình nắm giữ một loại thích Di Lặc chưa từng nắm giữ phương pháp, có thể lệnh đến áo cà sa tách ra một loại nhàn nhạt bạch sắc quang mang, lệnh người mặc áo cà sa người nhìn qua càng giống là một đắc đạo cao tăng. Từ Trường Thanh cách thôn khẩu cách đó không xa một tòa phá đạo xem tạm thời dàn xếp xuống tới, từ đạo quan tổn hại dấu vết đến xem, hẳn là ở đại hỏa đốt cháy qua sau, bị vì sao đẩy ngã. Nhìn trong đạo quan không trọn vẹn không hoàn toàn, hơn nữa bỏ đầy rêu xanh tam thánh tượng, Từ Trường Thanh không khỏi có loại bi thương cảm giác, thiên hạ đại loạn. Ngay cả như thế trời xa chùa triền đạo quan cũng bị cuốn vào trong đó, xem ra thiên hạ không tiếp tục một chỗ an ổn đất. Ở trong đạo quan, Từ Trường Thanh cũng không có nổi lửa, chẳng qua là tìm một chỗ tương đối vắng vẻ, có thể che gió che mưa góc ngồi xuống, lấy một chút trên đường hái quả dại điền bụng. Kể từ khi tùy thở thánh thai trạng thái khôi phục như cũ sau, khẩu vị của hắn lại bắt đầu có chút biến hóa, ăn được cũng càng ngày càng ít, phần lớn cũng là lấy tố làm chủ, này cùng tiến vào luyện khí hóa thân ích cốc trạng thái vô cùng tương tự, điều này cũng làm cho biểu thị hắn đã chính thức bắt đầu tiến vào thối khí hoàn dịch này một kết đan trước một bước cuối cùng. Màn đêm từ từ đem trọn cái không trung, bầu trời, bao phủ, ban ngày không có hạ thành mưa, ở vào đêm sau không bao lâu lại bắt đầu rơi xuống, trừ Từ Trường Thanh sở ngồi địa phương có nóc nhà che mưa ra, những khác chỗ đi rất nhanh đã bị nước mưa cho làm ướt. Nước mưa từ nhỏ biến thành lớn, vừa từ lớn biến thành nhỏ, sau đó từ từ biến thành chiếc bông mưa phùn, đại khái dùng chừng nửa canh giờ. Lúc này từ hắn ngồi vị trí, có thể thấy một cái mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng ở trong mưa xuyên qua, hướng đạo quan bên này chạy tới. Làm đến đạo quan phía ngoài sau, không biết tại sao bảy đặt hảo hảo cửa chính không đi, ngược lại leo tường tới đây, mặc dù liền thân pháp mà nói đúng là không tệ. Nhưng thấy thế nào làm sao cảm thấy có chút khoe khoang hiểm nghi. Nay thân ảnh rất nhanh liền đi tìm trong đạo quan duy nhất chỗ này khô giáo địa, bởi vì Từ Trường Thanh ngồi ở tương đối trong góc tối, hơn nữa thân thể ở cựu lưu đại đạo dưới tác dụng, rất tự nhiên cùng hoàn cảnh chung quanh không khí dung vi liễu nhất thể, để cho một chút thông qua hơi thở cảm giác sinh vật tồn tại người tu hành rất khó phát hiện hắn. Chỉ thấy bóng đen từ phía sau bối trong túi, lấy ra lúc trước hắn thu thập đến một chút tuổi khô hỏa, thuần thục thao tác hỏa tiêu tử, rất nhanh liền giấy lên rồi một đống đống lửa, sau đó hắn lại từ tam thanh tượng trên lột ra rồi một chút làm ra đằng làm tuổi. Ở ánh lửa chiếu xuống, Từ Trường Thanh thấy rõ trước mắt người này tướng mạo, hắn là một trải lấy cổ đuôi tóc đạo nhân, tướng mạo trung hậu, trên mặt mặc dù có vẻ mặt trống râu, nhưng số tuổi cũng không lộ vẻ rất lớn, nhiều nhất so sánh với Từ Trường Thanh lớn một chút. Giờ phút này hắn thân mặc một bộ bát quái đạo bào, phía sau đeo một cái du phương đạo sĩ chuẩn bị dương bách bảo, ở cái hông của hắn treo một thanh hình thức phong cách cổ xưa chiều rộng kiếm. Chỉ thấy hắn đem trên người ướt nhẹp y phục giải khai, sau đó ở trên đống lửa du lên, đạo bào liền huyền phù ở đống lửa bầu trời, đi theo hắn hướng đống lửa rồi tăng thêm vài bả tuổi sau, ngón tay nhanh chóng hư không vẽ bừa, trong miệng thì thầm, thiên địa vô cực, ngũ hành mượn pháp, lập tức tu lệnh. Dẫn lửa thiêu thân. Chỉ thấy theo trẻ tuổi đạo nhân chú văn tụng ra, hư không sở vẽ, hỏa, chi phủ lập tức vọt tới đạo bảo bên trong, sau đó phía dưới đống lửa chợt giấy lên rồi tính ra mét cao đích đại hỏa, đem phía trên đạo bảo bao bọc vây quanh. Làm người ta cảm thấy kỳ quái chính là mặc dù đạo bảo bị hỏa vây quanh rồi, nhưng là lại không có bốc cháy lên, ngược lại là đạo bảo bên trong nước mưa lập tức hóa thành nước khí tiêu tán ở trong không khí. Ở nhìn thấy đạo bảo đã không sai biệt lắm hoàn toàn làm sao, tên kia trẻ tuổi đạo nhân lợi dụng kiếm chỉ chối xuống, đem hỏa thế để ép đi xuống, tiện tay đem đạo bảo gỡ xuống khoác lên người. Tốt tinh diệu ngũ hành đạo pháp. Từ Trường Thanh đối với tên này trẻ tuổi đạo nhân có thể đem hỏa thế khống chế được như thế tinh diệu không khỏi thở dài nói: "A, ai?" Tên kia trẻ tuổi đạo nhân không một chút nghĩ đến ở nơi này đang lúc trong đạo quan còn có những người khác, lập tức cả kinh, từ trên mặt đất bắn ra, một tay lấy ra bên cạnh chiều rộng kiếm, thân pháp như nước chảy mây trôi một loại xoay người, rút kiếm, đề phòng, nói: "Người nào ở chỗ này quỷ quỷ túy túy?" "Quỷ quỷ túy túy." Từ Trường Thanh cười cười, đứng lên từ trong bóng tối đi ra, không chút khách khí ngồi vào trên đống lửa, sưởi ấm, bị xua tan trên người hàn khí, nói: "Thật giống như gian phòng này đạo quan là ta tới trước, nếu như muốn quỷ quỷ túy túy, không biết vị kia ngay cả cửa chính cũng không đi tha phương đạo nhân có hay không càng thêm khả nghi đâu." Hắc hắc. Trẻ tuổi đạo nhân nhìn thấy ra tới là một đang mặc tố vàng áo cà sa hòa thượng, phong bị liền thấp vài phần, hơn nữa khi cùng còn nhích tới gần thời điểm, một loại làm hắn cảm thấy an tâm cảm xúc lập tức lan khắp toàn thân của hắn, làm hắn bất chi bất giác đem hòa thượng trở thành nhiều năm thật là tốt hữu. Đang nghe Từ Trường Thanh hỏi ngược lại, hắn cười cười xấu hổ, đem chiều rộng kiếm sáp trở về vỏ kiếm, hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói: "Tại hạ không biết đại sư đã tại xem bên trong nghỉ chân, tùy tiện xông vào hoàn vọng kiến lượng." "Đạo hữu, được rồi." Từ Trường Thanh cười cười nói: "Nơi đây vừa không phải là bần tăng sở xây dựng, tất cả mọi người là đang tìm kiếm một chỗ chỗ an thân, cần gì phải khách khí như thế đâu." "Ha ha, không tệ, không tệ." Tên kia trẻ tuổi đạo nhân cười ngồi xuống, đem chiều rộng kiếm để ở bên người, từ trong hộp đầu nghề lấy ra một bình rượu mạnh, uống một hớp, nói: "Còn chưa thỉnh giáo đại sư tôn tên." "Bần tăng Thần Mục." Từ Trường Thanh lấy ra ở thạch gia trang hù dọa chuẩn bị dân chúng chính là cái kia pháp danh, đường nét trẻ tuổi đạo nhân. "Thần Mục đại sư." Chẳng lẽ chính là một ngày trước thạch gia trang xuất hiện chính là cái kia chân đạp bạch liên Thần Mục đại sư? Trẻ tuổi đạo nhân sắc mặt cả kinh, ngay cả vội vàng đứng lên, hướng Từ Trường Thanh cung kính hành lễ nói: "Đại sư ngày trước ở thạch gia trang lấy ký càng Phật hiệu là dân chúng chữa bệnh cầu phúc, sau thế nhưng không cầu một vật, đêm khuya phiêu nhiên như thứ, thật sự là ta bối người tu hành mẫu. Hiện tại cả thạch gia trang đã đem đại sư chuyện dấu vết cho truyền ra, ngay cả đại Phật tự chủ trì Chí Vân đại sư cùng Bách Lâm tự chủ trì Thượng Tính đại sư cũng khen ngợi Thần Mục đại sư người của ngài phẩm, Phật học cùng Phật hiệu." Từ Trường Thanh nghe được trẻ tuổi đạo nhân lời mà nói, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn sở thi triển nếu nói Phật hiệu bất quá là một chút đạo gia an thần nuôi thân phù thủy cộng thêm một chút hoa sen Phật quang biểu tượng, không nghĩ tới như vậy thậm chí ngay cả những thứ kia chính tông chùa triển Phật học các đại sư cũng sẽ bị lừa gạt, điều này làm cho hắn lần nữa sợ hai than Di Lặc tông bí pháp ngụy trang tính cùng lừa gạt tính. Nếu nói nói xong càng nhiều, sai được càng nhiều, Từ Trường Thanh cũng không chuẩn bị ở cái đề tài này trên đàm luận quá nhiều, hướng tên kia trẻ tuổi đạo nhân khẽ mỉm cười, bất chí khả phủ, liền nói sang chuyện khác, không biết đạo hữu có hay không có thể mượn bộ kiếm, cùng bần tăng đánh giá. "Có thể, dĩ nhiên có thể." Tên kia trẻ tuổi đạo người đã bị Hỗn Nguyên Kim Thân thượng từ Địa Tạng Vương Pháp Tượng Kim Thân nơi đó lấy được thuần hậu thần linh chân lực cho mê đi đầu rồi, chút nào để phòng tầm cũng không có, không có nửa điểm do dự đã bội kiếm giao cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh nhận lấy bội kiếm, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy cái thanh này chiều rộng kiếm mũi kiếm chiều rộng 4 ngón tay, trường 3 thước nữa, chuôi kiếm điêu có 5 bước, kiếm đuôi lấy hồng ngọc vây quanh có lạc thư, ở trên thân kiếm vô cùng mảnh video phương pháp khắc có trên trăm loại đạo phù, phần lớn cũng là khu quỷ chú ma đạo phù. Sau khi xem, hắn đem kiếm khép lại, trả lại cho trẻ tuổi đạo nhân, nói: "Hảo kiếm." Đích xác là một thanh thượng đẳng tinh cương phù kiếm. Không biết đạo hữu cùng Sơn Đông khu Ma Thiên sư quan gia là quan hệ như thế nào. Ở cả tu hành giới trừ Tiên Phật Chính Tông cùng Hạ Cửu Lưu Bàng môn gia, còn có một chút tu đạo môn phái cùng thế gia, mặc dù không vào Tiên Phật Chính Tông hàng ngũ, nhưng là lại vẫn có không thua bởi Tiên Phật Chính Tông sâu xa gia sử, trong đó lấy Nam Phương Chém Yêu Thiên sư thế gia Lâm gia cùng Bắc Phương khu Ma Thiên sư thế gia quan gia giàu có nhất nổi danh. Lâm gia cùng quan gia đích tiên sư danh hiệu cũng không phải là triều đình ban cho, mà là tu hành giới đối với kia một loại khen, quan gia cùng Lâm gia gia tộc lịch sử đều có đã ngoài ngàn năm, sớm nhất có thể tưởng thuật đến lượng tấn thời kỳ, trong nhà đều lấy đạo trang kỳ nhân. Giữa nam nữ cũng vì đạo lữ, mà không phải là vợ chồng. Lâm gia ở Thái Bình Thiên Quốc thời kỳ cũng đã rời đi Trung Hoa, chuyển nhà hải ngoại, phần lớn gia tộc người ở Đông Nam Á định cư, mà quan gia vẫn lưu tại Hoa Hạ đại địa. Sau lại bởi vì quan gia liên lụy vào rồi chiến hỏa, gia tộc người chết thảm trọng, vì thế phải xé chắn gia lẻ, để cho gia tộc người khắp nơi khai chi tán diệp, những năm này quan gia ở tu hành giới tin đồn đã càng ngày càng ít, rất có xuống dốc khuynh hướng. Cung cản, đưa, thi thế gia trung gia độn thổ thuật giống nhau, phần lớn thế gia đều có một bộ đủ để kiêu ngạo thế tự mình môn tuyệt kỹ, Chém Yêu Thiên sư Lâm gia nổi tiếng thiên hạ chính là vu đạo. Mà khu Ma Thiên sư quan gia còn lại là Tinh Cương Phù Kiếm. Tục truyền, quan gia thiên sư cấp cao thủ có thể đem Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh Tam Tông tính ra 10 môn phái gần ngàn loại ngũ lôi phù khắc vào một thanh Tinh Cương Phù trên thân kiếm, bình thời chỉ cần dùng tự thân chân nguyên xúc tích nuôi, đến muốn dùng thời điểm là được tùy ý khu xử, thậm chí còn có thể duy nhất đem toàn bộ phát ra, uy lực so với kia độ kiếp thiên lôi chỉ có hơn chớ không kém. Từ Trường Thanh từ nơi này tên trẻ tuổi đạo nhân phù kiếm có thể thấy được, hắn ở quan gia địa vị cũng không thấp, có thể sử dụng một thanh khắc có trên trăm loại đạo phù phù kiếm, này bản thân liền là một loại thân phận tượng trưng. Trẻ tuổi đạo nhân cũng không chuẩn bị giấu giếm, ôn quyền nói thẳng, tại hạ quan chính là quan gia thứ 146 đời dòng chính đệ tử. Không nghĩ tới, có thể ở nơi này Thâm Sơn cùng cốc cũng có thể nhìn thấy quan gia đệ tử, thật sự là bần tăng vinh hạnh. Từ Trường Thanh tự đáy lòng nói, năm đó quan gia 38 con hảo hán, vì ngăn cản Tây Phương giáo đỉnh xâm lấn ta Hoa Hạ tu hành giới, không tiếc lấy thân thể chống lại Bát Quốc liên quân hỏa pháo, cuối cùng cùng kẻ địch đồng quy vu tận, thật là khiến người bội phục chi dồn. Ai? Quan Chính thở dài nói, đáng tiếc dù vậy cũng không có thể ngăn cản Bát Quốc liên quân nhục ta Trung Hoa, thật sự xấu hổ. Người quan gia lại có hà cớ xấu hổ? Từ Trường Thanh lạnh lùng một cười nói, nên xấu hổ hẳn là những thứ kia chỉ biết giả mượn thiên mệnh, thờ ơ lạnh nhạt người, bọn họ tự cho là tu thành đại đạo, thậm chí ngay cả chính mình họ là tên ai cũng đã quên, cuối cùng bất quá là một chút quên nguồn quên gốc, vì tư lợi hạ người bãi. Quan gia vì nước nghĩa cử không khác hung hăng đánh bọn hắn một bạt tai, thật sự thống khoái cực kỳ. Quan Chính giọng nói hơi cảm kích nói, không nghĩ tới đại sư cũng là tính tình người trong, nếu là những thứ kia quan gia các bậc tiên liệt ở dưới Cửu Tuyển có thể nghe đến đại sư lần này khen, cũng tất nhiên sẽ mỉm cười Cửu Tuyển. Từ Trường Thanh thở dài, lắc đầu, nói, bần tăng cũng không phải gì đó tính tình người trong, đồng dạng là cái vì tư lợi hạng người, chỉ bất quá so với cái kia núp ở trong núi sâu không ra lão quỷ nhóm khá hơn một chút, ít nhất bần tăng còn biết mình họ gì. Quan Chính cũng nghe ra khỏi Từ Trường Thanh trong lời nói ẩn chứa oán khí, không nói thêm gì nữa, nhặt lên một cây đầu gỗ gậy một chút đống lửa, sau đó hai người lặng lặng nghe mưa phùn gõ mái hiên thanh âm, nghe đống lửa truyền ra ba ba thanh âm, mới vừa rồi hơi phập phồng dập dờn đồng bệnh tâm tình từ từ khôi phục bình tĩnh. Quy 1 chương 65, phá quan tỷ võ. Từ Trường Thanh có chút không quá thói quen loại này trầm muộn chủ đề, tùy ý tìm một ít lời, hỏi, theo bần tăng biết, quan gia dòng chính đã chuyển nhà Quý Châu, vì sao quan huynh hội gia hiện tại này Bắc Phương đất đâu? Quan Chính vẻ mặt nghiêm nghị nói, không biết, đại sư có hay không rõ ràng đầu tháng sau năm Huyền Cương Tiên Ma nghịch thiên cử chỉ. Từ Trường Thanh sững sờ một chút, trong lòng thật nhanh suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói, bần tăng hơi biết một chút, bất quá biết cũng không tỉ mỉ, cho nên mới phải bắt đi lên kinh thành, muốn nhìn một chút Huyền Cương Thiên Ma có hay không cầm ta Hoa Hạ khí mạch tới bổ khuyết hắn mãn thanh số mệnh, nếu như là thật, bần tăng cam mạo phạm sát giới, vào địa ngục chi hiểm, cũng muốn chạm yêu trừ ma. Bởi vì Từ Trường Thanh nói lời nói này thời điểm, Hỗn Nguyên Kim Thân bên trong quan đế thần linh chân lực không tự chủ được phát huy ra, khiến cho hắn nhìn qua tránh khí nghiêm nghị, nghiêm nhiên một bộ cứu quốc nghĩa sĩ bộ dạng. Bộ dạng này hình tượng khiến cho Quan Chính không khỏi sinh ra kính ngưỡng tình, đối với kia làm hơn là bội phục được tột đỉnh, không nhận thức được ở sâu trong nội tâm đem coi là rồi bình sinh chi kỷ. Đại sư thật nghĩa sĩ cũng. Quan Chính đứng lên, một mực cung kính hướng Từ Trường Thanh hành lễ, sau đó ngồi xuống, thần sắc túc mục nói, quan mộ sẽ ở này Bắc Phương đất, cùng đại sư đắc ý đồ là giống nhau, cũng là vì Huyền Cương Thiên Ma một chuyện mà đến. A. Đối với kia trả lời đã hiểu rõ cho tâm Từ Trường Thanh chỉ có thể làm bộ như một bộ vẻ chợt hiểu, tiếp theo sau đó hỏi, quan huynh Bắc Thượng là quan gia gia chủ ý tứ sao? Theo bần tăng biết, năm đó quan gia chủ yếu môn nhân tại người nước ngoài hỏa pháo vây công dưới, chết thảm trọng, quan gia bị buộc cách khai sơn đông, chuyển nhà Nam Vương, hơn nữa tuyên bố phong núi, quan gia đệ tử ngoại trừ Đường đệ tử ra, toàn bộ cũng không đúng lại tại tu hành giới đi lại, quan huynh cử động lần này thật sự có vi quan gia môn quy, để cho bần tăng không khỏi có chút nghi ngờ. Đại sư quả nhiên tâm tư như phát, đúng như đại sư suy đoán cái kia dạng ta là làm trái với gia quy, một mình trốn đi. Quan Chính cười cười xấu hổ, uống một hớp rượu, đem phủ kiếm cầm lên đặt ở trên đùi một bên vuốt ve, vừa nói, hai tháng lúc trước, cùng ta quan gia quan hệ rất tốt lâu quan đạo ngoại đường đại trưởng lao chính tiêu đạo trưởng tới nhà của ta hy vọng ta quan gia có thể xâm dư lần này Bắc Thượng diệt ma nghĩa cử, bất quá bị ta gia gia chủ cùng trưởng lao lấy quan gia phong núi không hề nữa nhúng tay tu hành giới chuyện là tùy, cho từ chối rồi trở về. Lúc ấy ta cũng vậy tại chỗ, đối với gia chủ muốn bảo vệ cả gia tộc huyết mạch tâm tư, ta tự nhiên không thể có điều chỉ trích, nhưng là, vừa nói đem trường kiếm trong tay rút ra, thần sắc nghiêm nghị vuốt ve nói, đàn ông dài ba xích kiếm nơi tay, vừa há có thể bởi vì bản thân tư lợi mà vong cô thiên địa tranh khí, cho nên ta mới có thể một mình rời nhà, tự hành Bắc Thượng. Từ Trường Thanh thấy Quan Chính nhiệt huyết bay vút lên bộ dạng, không khỏi nghĩ nổi lên một người, liền hỏi, quan huynh hành động cử chỉ để cho bần tăng không khỏi nghĩ nổi lên một vị anh em kết nghĩa, hắn là Tê Hà Sơn Đông Hoa phái trưởng lão Yến Phong Yến đại hiệp, hai người các ngươi thật sự rất giống. Sao dám? Sao dám? Quan Chính gương mặt từng đỏ, đem kiếm thu vào vỏ kiếm bên trong, thần sắc kính ngưỡng nói, ta sao dám cùng Yến đại hiệp đánh đồng? Ở ta lúc nhỏ, Yến đại hiệp từng tới nhà của ta ở mấy tháng, ta vừa lúc may mắn hầu hạ hắn lão nhân già, được hắn truyền thụ một chút kiếm tu pháp môn. Nếu nói là thiên hạ ta người bội phục nhất, không phải là Yến đại hiệp Mạc Trúc. Thì ra là quan huynh là Yến đại hiệp đệ tử ký danh, thật sự thất kính, thất kính. Từ Trường Thanh lần nữa cẩn thận nhìn một chút Quan Chính, bỗng nhiên đứng lên vỗ sợ bụi bặm trên người, nhìn một chút phía ngoài đã từ từ sắp dừng lại mưa phùn, chắp tay trước ngực nói, không biết bần tăng có hay không may mắn lãnh giáo quan huynh phủ kiếm đại pháp đâu. Tốt nhất, quan mỗ đoạn đường này Bắc Thượng mặc dù khu quỷ chém ma cũng có mười mấy, nhưng đến nay còn chưa gặp phải một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, Quan Chính cũng hưng phấn gật đầu, đứng lên nói, xem đại sư thân hành chi pháp, cũng là tinh thông thế tục võ học người, vừa lúc có thể xác minh, quan mỗ tự nghĩ ra ngự không phủ kiếm phương pháp có hay không hữu dụng. Vừa nói chuyện, hai người liền chạy tới rồi đạo quan phía trước trong sân nhỏ. Mặc dù mới vừa rồi mưa cũng không quá lớn, nhưng là trên mặt đất đã tích lũy không ít nước mưa, Quan Chính giày dẫm ở trên mặt nước ba chít chít, rít, rung động, mà Từ Trường Thanh nhưng vận dụng chính mình kỳ lạ ngũ hành đạo pháp, chân không đứng ở trên mặt nước, mỗi đi qua một bước, trên mặt nước kích khởi rung động cũng tạo thành hoa sen hình dáng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh ngũ hành đạo pháp, Quan Chính sai cho rằng là Phật hiệu, trên mặt nhiều ra rồi túc mục vẻ, không khỏi tán thán nói, không nghĩ tới đại sư Phật hiệu đã đến thủy thổ không dính thân cảnh giới, thật là làm quan mỗ bội phục. Một chút gia thịt quan ngoại giao, không đáng giá nhắc tới. Từ Trường Thanh khiêm nhường cười cười, làm cho người ta một loại không đến danh lợi cảm giác, sau đó hướng Quan Chính dùng tay ra dấu mời, nói, quan huynh, xin mời. Quan mỗ đã tội. Quan Chính thần sắc nghiêm nghị, rút ra phù kiếm, vỏ kiếm tiện tay ném, vô thanh vô tức rơi vào bên cạnh đống lửa, lực đạo nắm giữ được vừa vặn. Chỉ thấy hai tay hắn cầm kiếm, bày ra tuyệt đại đa số kiếm pháp lên chiêu lễ kiếm thế, ở nhìn thấy Từ Trường Thành cũng chuẩn bị xong sau này, đột nhiên dẫn động kiếm nửa đường pháp, thân hình biến ảo mất tích, ở Từ Trường Thành trước mắt biến mất đồng thời, rồi lại quỷ dị ra hiện tại Từ Trường Thành phía sau, hướng hắn vai phải lực phách đi qua. Ở Từ Trường Thành trong mắt, quan chính kiếm trung bỗng nhiên truyền ra một cổ đạo lực, sau đó cả người của hắn liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà phía sau mình thì bỗng nhiên cảm thấy một trận run sợ lệ kình phong đánh tới. Đối với phía sau công kích, hắn lộ ra vẻ không hoảng hốt bất loạn, vận chuyển mới luyện không lâu Thái Thanh Nguyên Cương, đồng thời khu động di là áo cà sa tạo thành phòng ngự, làm kiếm phách sau khi xuống tới, từ áo cà sa trên truyền ra một cổ nhu lực đem thân kiếm bao vây, sau đó áo cà sa và táo ở Thái Thanh Nguyên Cương dưới tác dụng biến ảo thành bàn tay thẳng đánh ra, hướng quan chính bộ ngực vỗ vào đi qua. Thình thịch, một tiếng, hai người trong nháy mắt tách ra. Từ Trường Thanh mặc dù có di là áo cà sa cùng Thái Thanh Nguyên Cương phòng ngự, nhưng là phù trên thân kiếm ẩn chứa một cổ lôi kình đạo lực, vẫn đột phá phòng ngự đánh vào hắn Hỗn Nguyên Kim thân thượng, để cho hắn cảm nhận được chút tê dại. Xem xét lại Từ Trường Thanh Thái Thanh Nguyên Cương lực đạo cũng đánh vào quan chính bộ ngực, đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước, bộ ngực và táo bị đánh nát rồi, lộ ra một khắc đầy phù chú thiếp thân khôi giáp, Thái Thanh Nguyên Cương lực đạo bị một tầng vẫn còn như một loại thủy ba, nước vợn, đạo lực cho trong nháy mắt hóa giải chưa từng cho quan chính mang đến bất cứ thương tổn gì. Phù giáp. Từ Trường Thanh xoay người thấy được phù giáp sau, sắc mặt sửng sốt, đối với quan chính thân phận không khỏi vừa có một chút nghi ngờ, dù sao quan gia có thể có phù kiếm không tại số ít, chỉ cần là dòng chính đệ tử sau khi trưởng thành cũng sẽ có một chuôi, nhưng là có phù giáp cái kia cũng không nhiều. Một loại trừ chính thống khu ma thiên sư người thừa kế cùng số ít mấy trưởng lão gia, cũng chỉ có làm đêm 38 tên hy sinh quan gia nghĩa sĩ sau người mới có thể ủng có một chuyện phù giáp. Nghĩ tới đây Từ Trường Thanh không nhịn được hỏi, không biết quan huynh là năm đó kia 38 vị nghĩa sĩ vị nào hậu nhân? Bát tí xanh thiên quan vân bùi chính là gia tổ. Quan chính cười nhạt một tiếng, sờ sờ bộ ngực phù giáp, bỗng nhiên lại ngẩn người, nói: "Không nghĩ tới đại sư cũng tinh thông đạo gia Thái Cực Miên trưởng công phu. Phật đạo bổn nhất thể, cớ gì phân hai nhà?" Từ Trường Thanh không làm chính diện trả lời, hàm hồ nói một câu kệ ngữ, rồi sau đó cũng không cho quan chính bao nhiêu suy tư thời gian, lấy Cửu Lưu đại đạo dựa theo Bạch Liên độ thế pháp môn vận chuyển chân nguyên, mẫu thành Bạch Liên độ thế Phật nguyên, lấy thế tục Phật môn đại từ đại bi thiên thủ quan âm trưởng thi triển ra, kết thành Bạch Liên trưởng ấn hướng quan chính tấn công đi qua. Kể từ khi hắn giải thích đến thế tục võ công cũng không phải là không đúng tí nào sau này, đã từng đối với mình trước kia rèn luyện gần cốt sở học thế tục võ công tiến hành lần nữa xếp loại, đem có thể phối hợp đạo lực Phật nguyên thi triển võ học chọn lựa ra, để một lần nữa nắm giữ, bộ này đại từ đại bi thiên thủ quan âm trưởng liền là một người trong số đó. Nhìn thấy phô thiên cái địa đánh tới liên hoa trường thế, quan chính phải chuyên chú tinh thần, toàn lực vận chuyển bọn họ quan gia đặc biệt hạo nhiên chính khí bí quyết, kích phát ra phủ kiếm trong đích khu ma đạo lực, thi triển ra thế tục phái thiếu lâm 72 thức đạt ma kiếm, hóa xuất tiên đạo bóng kiếm tiến lên đón. Bởi vì Từ Trường Thanh muốn xác minh chính mình đối với thế tục võ học hiểu có hay không chính xác, không một chút nương tay, mà quan chính cũng đem quan gia tuyệt học học được rồi bình cảnh, vừa lúc cần một cái lực lượng ngang nhau đối thủ giúp kia đột phá, cũng đồng dạng là toàn lực ứng phó. Hai người trưởng ảnh kiếm quang giao kích rồi không giới ngàn, ngày, chiều, vô luận là Từ Trường Thanh ấn sen, hay là quan chính phù kiếm, đều không thể đột phá đối phương phòng ngự, nhưng là song phương chiêu thức trung ẩn chứa đạo lực, rồi lại cho lẫn nhau mang đến sự đả kích không nhỏ. Mặc dù Di Lặc Áo Cà Sa cùng phù giáp cũng là chủ nhân của mình tá khai rồi một phần đạo lực, nhưng là hoàn thị hữu một phần đạo lực trực tiếp đánh vào đối phương trên người. Từ Trường Thanh bởi vì có Hỗn Nguyên Kim thân, đừng bảo là điểm này còn sót lại đạo lực, cho dù là so sánh với này lớn hơn nghìn lần đạo lực sở thôi động pháp thuật đều không thể mang đến cho hắn trực tiếp thương tổn, duy nhất phiền toái chính là phù kiếm đạo lực trung ẩn chứa lôi kình, luôn là để cho hắn không khỏi tê dại một chút. Về phần quan chính thì bất động, thân thể của hắn mặc dù cũng luyện qua một chút thế tục hộ thể thần công, nhưng là mặc dù cường thịnh trở lại cũng chỉ là dừng ở thế tục giai đoạn, mà không phải là như phái Thiếu Lâm Kim Cương bất hoại hộ thể thần công như vậy thăng hoa là Phật gia kim thân, trực tiếp thừa nhận Từ Trường Thanh ấn sen dư lực đả kích, thực tại để cho hắn cảm thấy có chút không cách nào thừa nhận. Thấy tình thế không ổn, quan chính lực phách một kiếm, làm cho Từ Trường Thanh bị buộc tuyển dụng, sau đó thân thể sau tung, nhảy ra vòng chiến, sau đó không đợi Từ Trường Thanh kịp phản ứng, liền thi triển Yến Phong truyền thụ cho kiếm của hắn tu pháp môn vạn kiếm quyết, đem phủ kiếm hóa thân ngàn vạn, phô thiên cái địa hướng Từ Trường Thanh đánh tới. Tới tốt. Từ Trường Thanh đã từng đã linh giáo Yến Phong vạn kiếm quyết, quang lấy kiếm bí quyết uy lực mà nói, Yến Phong muốn không thể thắng được quan chính, nhưng là quan chính vạn kiếm quyết cũng không phải là không đúng tí nào, hắn đã rất tốt đem vạn kiếm quyết sáp nhập vào nhà mình phù kiếm đạo pháp trong. Ở kiếm quyết trung hỗn loạn rồi phù kiếm trung chứa nhiều đạo phù lực lượng, tuy nhiên hỗn tạp loạn nhưng lại cũng uy lực kinh người. Lúc này Từ Trường Thanh nhíu mày, vẻ mặt cũng không có dễ dàng như thế, hai tay thật nhanh kết thành liên hoa ấn, thi triển ra Bạch Liên giáo duy nhất một bộ chính tông Phật hiệu Bạch Liên Hóa Thân Đại Pháp, giả Phật nguyên chân đạo lực thông qua kết ấn mật chú, hóa thành một đóa không nở hoa Bạch Liên đóa hoa, đem Từ Trường Thanh bao vây ở trong đó, tùy ý vạn kiếm xuyên thân cũng chưa từng đả thương kia chút nào. Sau đó hắn thủ ấn vừa biến hóa làm mở ấn sen, hoa sen trong nháy mắt mở ra tách ra một cổ chói mắt tia sáng, đem vạn kiếm quyết linh kiếm văng ra, cũng xông về quan chính. Làm đụng vào quan chính sau, đi theo vừa chợt co rút lại trở lại. Khi hắn một tiếng cố chữ nói ra sau, liền đem còn chưa tới kịp phòng bị quan chính bao vây ở hoa sen trong. Ai? Thua. Từ Trường Thanh thấy quan chính bị giam cầm ở hoa sen Phật lực trong, vô luận như thế nào phách chém đều không thể từ đó thoát khỏi đi ra ngoài, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không một chút nửa điểm cao hứng. Vốn là hắn cho mình định ra yêu cầu là chỉ dùng thế tục võ học cùng Bạch Liên giáo pháp môn tỉ thí, tuyệt không sử dụng bất kỳ đạo thuật, bởi vì hắn rõ ràng chính mình sử dụng đạo thuật lời mà nói, quan chính tuyệt đối không phải là hắn 10 chiêu chi kẻ địch, như vậy liền nhảm chán nhiều. Nhưng là hắn không nghĩ tới quan chính vẫn cũng chỉ là sử dụng 7 phần lực, cho đến cuối cùng thi triển vạn kiếm quyết thời điểm, mới vừa rồi đánh ra rồi hết sức lực, hơn nữa đem phủ kiếm trung thái thanh thần lôi đạo lực toàn bộ thích phóng đi ra, mang đến cho hắn rồi không nhỏ uy hiếp, làm cho hắn phải khiến cho ra bản thân ngũ hành đạo thuật, đem kim quang linh khí kết hợp bạch liên hóa thân đại pháp phương mới không có ra khiếu. Cho nên khi hắn xem ra chính mình mặc dù thắng, nhưng là cũng thua. Coi như Từ Trường Thanh cảm giác mình thua một ván, trong lòng cảm thấy khó chịu, đồng thời đang suy nghĩ có muốn hay không đem quan chính giam cầm một đêm, lấy tháo kia căm phẫn thời điểm, pha rồi kim quang linh khí cùng bạch liên Phật nguyên cái kia đóa bạch liên trong đống nhiên lao ra một cổ quần quần kiếm khí, trong nháy mắt đem bạch liên giải khai chém nát. Giờ phút này quan chính thì hai tay cầm kiếm, thần sắc túc mục, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tính tình cường trực không ngừng bành trướng, co rút lại, vòng đi vòng lại. Đột phá. Đây chính là quan gia quần quần một kiếm, quả nhiên uy lực kinh người. Mặc dù bạch liên bị phách toái, nhưng là Từ Trường Thanh nhưng không có nửa điểm mất hứng, ngược lại nhiều hứng thú nhìn giờ phút này đang hành công quan chính, không nhịn được tán thán nói: Quan chính tu luyện Hạo Nhiên chính khí bí quyết này đã đến muốn đột phá dọc theo, thiếu hụt chỉ là một máy nội bộ duyên bãi, mà Từ Trường Thanh bạch liên giam cầm, nhưng biến tướng lệnh cả người hắn tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, do đó khiến cho Hạo Nhiên chính khí bí quyết có thể đột phá, thi triển ra quan gia tuyệt học quần quần một kiếm, phá vỡ bạch liên. Giờ phút này quan chính đang thể ngộ của mình Hạo Nhiên chính khí bí quyết, khi hắn từ hành công pháp môn trung tỉnh lại, thực lực ít nhất phải tăng lên một tầng. Cũng sớm đã nhìn ra quan chính tu vi gặp phải bình cảnh Từ Trường Thanh, cố ý rất xuống công lực cùng với tỷ thí, trừ xác minh của mình thế tục võ học ra, cũng là vì tăng lên quan chính tu vi. Khi hắn xem ra quan chính có thể tăng thực lực lên, đối với Bắc Bình hành trình tuyệt đối có lợi mà vô hại, cho là không có quấy rầy quan chính, trở lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, để cho quan chính tự mình thể ngộ mới vừa rồi đoạt được. Cũng không lâu lắm, quan chính liền từ hành công pháp môn trung tỉnh táo lại, trên người không ngừng ngoài cổ co rút lại tính tình cương trực, trong nháy mắt tùy trăm huyệt thu vào thể nội, quan chính khí chất cũng tùy hơi khoa trường, trở nên nội liễm vô hình, theo như cái này thì tăng lên không đơn thuần là tu vi của hắn, còn có tâm cảnh của hắn. Đa tạ đại sư giúp ta đột phá bình cảnh. Quan chính đã quả thật cảm thấy tự thân đột phá, trong lòng vui mừng và phấn, ngay cả bước lên phía trước ôn quyền nói cảm ơn. Từ Trường Thanh cười cười nói, đây là quan huynh khổ luyện đoạt được, cùng bần tăng cũng không quá lớn quan hệ, quan huynh tạ ơn sai lầm rồi. Quy 1 chương 66, Minh hôn, đám cưới ma, dưới mưa phùn. Quan chính tu vi có thể đột phá, Từ Trường Thanh cảm thấy cao hứng phi thường, đang chuẩn bị thử lại lần nữa tu vi của hắn, bất quá nhưng thấy quan chính sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, lỗ mũi nún, tựa hồ trong không khí có cái gì món ngon tuyệt vời một loại. Hắn không tự chủ được cũng hít hà, nhưng là cũng không có nghe thấy được cái gì món ngon tuyệt vời, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Quan huynh, có hay không có cái gì không ổn?" Quan chính chần chờ một chút, nói: "Không dối gạt đại sư, ta trời xanh linh mũi, nhưng người quỷ quái yêu tà khí, giờ phút này ở đạo quan Tây Bắc 10 dặm nơi có một cổ vô cùng nồng nặc quỷ tà khí đang tụ tập, hơn nữa càng ngày càng đậm, nhìn dáng dấp hẳn là hướng về phía Mã Gia Phô bảy quá khứ đích." Từ Trường Thanh cảm thấy một tia kinh ngạc, sau đó vừa vẻ mặt thoải mái, một chút tu hành thế gia đệ tử hoặc nhiều hoặc ít hội có một chút thiên phú dị năng, quan chính ủng có một linh mũi cũng không ly kỳ, mà chính hắn thần mục coi như là một loại thiên phú dị năng. Đang nghe hoàn quan chính lời của sau, Từ Trường Thanh ám bấm phát ấn, vận chuyển chân nguyên, mở ra thiên nhãn, hướng quan chính chỉ phương hướng nhìn sang. Đúng như là hắn theo như lời, ở tây bắc phương hướng trên núi hoang toát ra một cổ nồng đậm quỷ khí trung tràn đầy thí giết khí, xông thẳng không trung, bầu trời, ngay cả thật dày mây đen cũng không cách nào đem ngăn cản, giải khai rồi một cái lỗ thùng to, nguyệt hoa khí từ trong động chiếu xuống, trực tiếp chiếu vào rồi trên núi hoang, thanh thế cực kỳ lớn. Theo hắn còn chưa xuất thế liền có như thế lớn thanh thế đến xem, nay chỉ ta quỷ có ít nhất quỷ vương cấp bậc, thậm chí còn ở quỷ vương trên. Đại sư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quan chính cũng cảm thấy này chỉ tà quỷ tựa hồ cực kỳ cường đại, cho nên quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh hỏi. Vận nước suy kiệt, yêu nghiệt nổi lên bốn phía, chẳng những thế tục giới loạn, ngay cả tu hành giới cũng rối loạn. Từ Trường Thanh ra vẻ thâm trầm, thở dài nói, đi thôi. Nếu chuyện cho chúng ta gặp được, cũng là nhất phân cơ duyên, kia chỉ tà quỷ nếu là hướng về phía Mã Gia Phô bày đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một cái. Đại sư nói, chính hợp ý ta. Quan chính hiện tại tu vi tăng lên vừa lúc muốn tìm tà ma đại làm một cuộc, nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, liền hưng trùng trùng thu thập một chút dương bách bảo, bối ở phía sau, đem lửa tắt diệt, liền theo Từ Trường Thanh bước nhanh hướng đang làm chuyện vui Mã Gia Phô bảy chạy tới. Mặc dù đạo quan cách Mã Gia Phô bảy có vài dặm xuống núi đường, nhưng là lấy Từ Trường Thanh cùng quan chính hai người khinh công thân pháp, bất quá là chốc lát tiếp xúc đến. Sau khi hai người tới Mã Gia Phô bảy thời điểm, tình cảnh trước mắt để cho hai người cảm thấy có chút kinh ngạc, nguyên tới nơi này mặc dù răng đèn kết hoa, giống như là ở làm chuyện vui, nhưng là lại không có làm chuyện vui cái loại này náo nhiệt chẳng diện, ngược lại lộ ra vẻ lãnh lạnh tanh, nhiều hơn một tia âm trầm quỷ dị không khí. Tất cả dân chúng cửa nhà cũng treo lên rồi đại đèn lồng màu đỏ, song cửa nhưng chặt đóng chặt lại, cửa hai bên treo hai chuỗi thu cốt, mà ở vào thôn lỗ hổng trên cô linh linh bảy đặt đỉnh đầu kiệu hoa, lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy trước mắt quỷ dị một màn, quan chính không giải thích được hỏi. Là minh cưới. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày, nói, ở vài chỗ nếu như nào núi quỷ, dân bản xứ sẽ đem một sử nữ làm như sống tế phẩm, gả cho sơn quỷ, làm sơn quỷ bình tĩnh trở lại, đây chính là minh cưới. Bất quá loại này tập tục một loại chỉ có nam mới vừa có, lúc nào Bắc Phương cũng lúc bắt đầu hứng loại này tổn hại ngày đức đồ chơi. Quản hắn khỉ gió Nam Phương Bắc Phương, cứu người trước rồi hay nói. Quan chính nghe cho tới bây giờ vẫn còn có dùng người sống làm tế phẩm chuyện tình, lập tức trở nên nghĩa phẫn điên đứng, không làm suy nghĩ nhiều liền hướng tiệu hoa chạy tới. Chạy đến cố kiệu bên cạnh, quan chính đem rèm vén lên, chỉ thấy bên trong ngồi một cái đầu mang mũ phượng khăn quàng vai cô dâu. Cùng này thân trang phục không tương xứng cũng là cô dâu đích tay chân tất cả đều bị gắt gao trói lại, không thể động đậy, ánh mắt trừ hoảng sợ tuyệt vọng ra, không tiếp tục lộ ra vẻ gì khác, trên mặt phấn cũng bị nước mắt vẽ, họa, được từng đạo, mặc dù lớn lên đúng là kiểu diễm động lòng người, nhưng là giờ phút này không chút nào cảm giác không ra. Cô nương, không phải sợ. chúng ta là người tốt, hiện tại để lại ngươi đi ra ngoài. Quan Chính thấy ngay cả vội vươn tay đi qua, đem trói chặt cô dâu sợi dây cắt đứt, sau đó chuẩn bị đỡ cô dâu đi ra ngoài. Đột nhiên khiến người ta ngoài ý muốn chính là, cô dâu mặc dù đang Quan Chính xuất hiện một khắc kia trên mặt lộ ra may mà, nhưng là làm quan đang chuẩn bị cứu nàng thời điểm, thần sắc rồi lại ảm đạm xuống tới. Nàng chẳng những dùng sức mở nhích người không để cho Quan Chính kéo nàng, còn gắt gao kéo ra khỏi cố kiệu dọc theo, dùng sức lắc đầu, chính là không chịu đi ra ngoài, phản phất Quan Chính chính là cái tà ác sơn quỷ một loại, không nói, không nên. Ta không nhớ ngươi để, ta đi sơn quỷ lại đối phó người trong thôn. Vừa nói, liền lớn tiếng kêu lên, người đâu? Có người muốn đoạt cô dâu a? Nghe được cô dâu tiếng kêu, vốn là rồi không một tiếng động thôn nhỏ lập tức nổ tung loa, tất cả trong phòng dân chúng tất cả đều cầm lấy đòn đánh, xài đao chờ một chút nông cụ vật ra, không đợi Quan Chính làm ra phản ứng, cũng đã vây quanh cái lý lý ngoại ngoại ba bốn tầng. Mọi người tàn bạo nhìn chằm chằm Quan Chính, dường như muốn gặm xương cốt của hắn, ăn thịt của hắn dường như. Lúc này, đám người nhường ra một con đường, từ trong đám người đi ra một gã thần sắc hơi có vẻ bị thương dâu dài lão giả. Khi hắn thấy được một thân đạo trang Quan Chính cùng ở Quan Chính phía sau hòa thượng trang phục Từ Trường Thanh, thần sắc hơi sửng sở, rồi lập tức cảm đạm xuống tới, giơ tay lên ý bảo mọi người thả ra trong tay đông tây, hướng hai người nói, nhị vị pháp sư cao tăng nói vậy cũng là vì kia chỉ tà ma sơn quỷ mà đến sao? Mong rằng nhị vị giơ cao đánh khẽ, không nên xen vào nữa chuyện này rồi, thôn chúng ta đã không có nhiều như vậy thanh cường tráng tới thở bình thường sơn quỷ tức giận. Từ Trường Thanh kéo lại muốn nói chuyện Quan Chính, nhìn một chút người xung quanh, phát hiện nơi này đại đa số cũng là lên tuổi lão nhân cùng một chút còn vị thành niên hài tử, cho nên nhíu mày, tiến lên nói, A Di Đà Phật. Lão nhân gia đại khái là cái thôn này thôn chính sao? Nghe lão nhân gia nói năng từng cũng có thể là đọc đủ thứ thi thư người, nếu không cũng sẽ không như vậy cho đem đạo lý rồi. Đại sư, quá khen. Từ Trường Thanh trên người phát ra hơi thở lệnh đến chúng quanh mọi người khí thế hòa hoãn xuống tới, lão thôn trưởng vẻ mặt cũng hơi chút thư trì hoãn rồi một chút, nói, lão hủ từng ở đồng trị trong năm đậu cử nhân, là Mã gia phô bảy thôn chính, cũng là trong thôn tư thuộc phu tử. Thì ra là có công tên trong người phu tử, thất kính. Thất kính. Từ Trường Thanh nói ba xạo liền bỏ đi thôn người lý, sau đó trực tiếp hỏi, nghe lão tiên sinh khẩu khí, tựa hồ trừ rồi hai người chúng ta ra, còn có những người khác đã từng đã tới muốn bắt hàng phục này chỉ sơn quỷ. Ai? Lão thôn trưởng thở dài, lúc này chẳng những thần sắc của hắn trở nên đau thương, ngay cả chung quanh những thứ khác thôn dân thần sắc cũng trở nên cực kỳ thương cảm. Chỉ nghe thấy lão nhân trầm giọng nói, chúng ta Mã gia phô bảy từng cũng là chung quanh đây ba trong trăm dặm số một số hai đại thôn xóm, kể từ khi những năm trước đây náo quyền không phải là, nơi này liền không còn có sống yên ổn quá. Đầu tiên là quyền không phải là lẻn tới đây làm sơn tặc, cướp bóc hương lý, sau lại ở tây bắc đầu hổ trên núi vừa ra khỏi một con rất lợi hại sơn quỷ. Lúc ấy sơn tặc thấy được chúng ta Mã gia phô bảy phồn vinh, muốn cướp bóc chúng ta Mã gia phô bảy, thôn chúng ta dặm có một hiểu được chút pháp thuật người phải đi mời sơn quỷ, muốn lợi dụng sơn quỷ đem những thứ kia sơn tặc đuổi đi. Sau mặc dù đuổi đi sơn tặc, nhưng là sơn quỷ rồi lại ở chúng quanh đây yên tĩnh ngừng tạm, mặc dù hắn không nên kim ngân, nhưng là hắn nhưng muốn mạng người, hơn nữa hàng năm cũng muốn một cái hoàng hoa khuê nữ gả cho hắn làm quỷ vợ. Chúng ta đã từng mời quá một chút đạo sĩ hòa thượng tới khu quỷ, ngay cả đại Phật tự cao tăng cũng mời mấy, bất quá cũng là hưu khứ vô hồi. Sau khi chúng ta còn muốn là thợ bình thường sơn quỷ lửa giận dâng lên trong thôn thanh cường tráng làm tế phẩm, khiến cho hiện trong thôn thanh cường tráng đi tiêu sái, chết chết đi, chỉ còn lại có chúng ta những thứ này mẹ góa con tôi tiểu nhi. Quan Chính nghe được lão thôn trưởng sự đau khổ sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng hỏi, nơi này cách kinh thành rất gần, ở kinh thành cũng có không ít am hiểu trừ tà phục ma mật tông cao tăng, tại sao các ngươi không đi kinh thành tìm những thứ kia cao tăng đâu? Lão thôn trưởng nhìn một chút Quan Chính, lạnh lùng cười một tiếng, nói, điểm này còn phải dùng tới đạo trưởng nhắc nhở sao? Chúng ta cảm giác ra sao chưa từng đi kinh thành mời cao tăng, bất quá những thứ kia nếu nói cao tăng tất cả đều là một chút so sánh với sơn quỷ còn muốn hung ác xài lang, nếu là có thể đuổi bắt hàng phục sơn quỷ, ta cần gì phải dùng tôn nữ của mình tới xứng minh cưới đâu. Vừa nói, lão nhân không khỏi khóc lên, mà đứng ở kiệu hoa trước cô dâu cũng nhào vào một cái lao thái bà trong ngực lớn tiếng khóc, thôn dân chung quanh trên mặt tất cả đều lộ ra bi phẫn tỉnh. Nếu nói làm ác cuối cùng vừa ác báo, lão tiên sinh cùng chư vị hương dân nếu tất cả đều như thế chẳng cam tâm, sao không để cho bần tăng cùng vị này quan huynh thử một lần bắt hàng phục cái này mà đâu. Từ Trường Thanh tiến lên một bước, thần sắc lạnh nhạt hướng người chung quanh đề nghị một chút, sau đó không đợi đối phương phản đối, liền đem Quan Chính kéo đến rồi trước người, nói, bần tăng bất quá là cái hạng người vô danh, phải giới thiệu, bất quá vị này quan huynh địa vị nhưng lớn, hắn là khu ma thiên sư quan gia hậu nhân, tên là Quan Chính, tinh thông quan gia phủ kiếm cùng đông hoa phái ngự kiếm thuật, so với những thứ kia danh tiếng hiển hách khu ma đạo người muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Quan gia? Chẳng lẽ là Sơn Đông chính là cái kia quan gia? Lão thôn trưởng thần sắc cả kinh, cất bước tiến lên một phát bắt được Quan Chính đích tay cánh tay, trong lúc vô tình thấy được hắn mặc trên người phù giáp, lập tức trở nên kích động lên, nói, quan gia, thật sự là Sơn Đông quan gia. Đây là quan gia phù giáp. Vừa nói hướng người chung quanh lớn tiếng kêu lên, chúng ta được cứu rồi, chúng ta Mã gia phô bảy được cứu rồi. Người chung quanh hiển nhiên không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhìn lão thôn trưởng giống như là nổi điên dường như cười lớn, vẻ mặt nghi hoặc cũng không giải thích được, ngay cả hắn bạn già cùng cháu gái cũng lăng lăng nhìn của hắn. Lão thôn trưởng biết chúng ta quan gia. Bị lão thôn trưởng bắt được cánh tay Quan Chính sắc mặt sửng sốt, nghe được lão thôn trưởng nói ra quan gia phụ giáp tên, lập tức kinh ngạc hỏi. Song lão thôn trưởng tựa hồ cũng không có nghe được Quan Chính lời mà nói, như cũng dùng sức đang cười, chẳng qua là sắc mặt trở nên có chút xanh mét, thần thái cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Không tốt. Lão tiên sinh hắn vui mừng nảy ra, thần trí bị lạc, vừa mất tâm trí nguy. Từ Trường Thanh kiến thức bên Bắc liếc thấy ra có cái gì không đúng, tiến lên một thanh đè lại lão thôn trưởng không ngừng co quắp thân thể, tay kết ấn sen, đặt tại lão thôn trưởng trên đỉnh đầu, trầm giọng nói, thanh tịch bạch liên kết phát ấn, mênh mông Phật lực định tâm thần. Theo Từ Trường Thanh Phật kệ nói ra, cựu lưu đại đạo mẫu ra tới bạch liên phật nguyên từ hắn thủ ấn phát ra, kết thành một đóa mắt thường có thể thấy được bạch liên, sau đó từ từ chìm vào lao thôn trưởng đỉnh đầu. Lúc này lao thôn trưởng lập tức tỉnh táo lại, hô hấp bình tĩnh, hai mắt khép hờ, ở bạch liên hoàn toàn không có vào đầu của nó đỉnh sau, đỉnh đầu lại càng tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, nghiễm nhiên một bộ trang nghiêm bảo trì trạng thái. Chung quanh những thôn dân kia nơi nào gặp qua bực này dị tượng, tất cả đều quỳ xuống hướng từ trường thanh ngũ thể đầu địa, ngay cả xương thánh tăng, không ít người lại càng khóc lớn lên gọi hắn là Bồ Tát. Quan chính cũng cảm nhận được từ trường thanh tay trong phát ra tinh thuần vật lực, trong lòng không khỏi phát lên kính sợ tình, từ từ đem trước mắt tên này trẻ tuổi tăng nhân đặt ở cùng Yến Phong ngang hàng địa vị. Từ trường thanh nơi nào dùng là cái gì phật hiệu, hắn thật ra thì chẳng qua là sử dụng bạch liên độ thế pháp môn hoa sen quan ngoại giao, sau đó cộng thêm chính tông đạo gia định thần chú, loại này điệp cộng dồn lại phật đạo thủ pháp đem định thần chú đạo lực hoàn toàn che giấu, ngụy tạo ra được như vậy một cái đủ để lường gạt người trong thiên hạ phật hiệu giả tượng. Hiển nhiên từ trường thanh đối với mình bộ này đạo phật kết hợp đích thủ pháp phi thường mãn ý, trên mặt lộ ra chút nụ cười, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn vừa chẳng biết tại sao trở nên nghiêm trọng, ở đưa tay từ lao thôn trưởng trên đầu thu hồi sau, thối lui đến rồi quan chính bên cạnh, không nói gì, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Qua một hồi, lao thôn trưởng tỉnh táo lại, mặc dù mới vừa rồi thần trí bị mê, nhưng cũng rất rõ ràng là ai cứu hắn, ngay cả bước lên phía trước hướng từ trường thanh quỳ lại nói, lao hủ đa tạ thánh tăng bảy tay cứu rút, xin nhận lao hủ một xá. Nhìn thấy lao nhân hướng chính mình quỳ lại, từ trường thanh tự nhiên sẽ không để cho hắn bái xuống, thân thủ chống không xuất hiện, vận chuyển chân nguyên, ở lão nhân trên đầu gối kết thành hai đóa bạch liên, đem nâng lên, sau đó chắp tay trước ngực nói, lao tiên sinh, không cần đa lễ, trời cao có đức hiếu sinh, bần tăng tu vốn là độ thế phật hiệu, há lại sẽ không bày tay cứu giúp đâu. Đại sư, phật hiệu cao thâm, lão hủ bội phục. Lao thôn trưởng vẻ mặt kính ngưỡng nhìn từ trường thanh nói. Từ trường thanh cười nhạt một tiếng, hợp tay đáp lễ, ngược lại hỏi, mới vừa rồi ta đây vị quan huynh hỏi lão tiên sinh có hay không biết sơn đồng quang gia, lão tiên sinh còn chưa trả lời. Lão thôn trưởng cung kính hồi đáp, lão hủ trẻ tuổi thời điểm từng tại Ma Vân Thiên bằng quan Đức Hưng quan đại nhân dưới trướng nhậm chức văn thư, so với thường nhân biết nhiều hơn có liên quan quan gia sự tình. Vừa nói vẻ mặt tiếc hận, nói, đáng tiếc mặc dù 38 vị quan gia hào kiệt mọi người cũng là thần thông quảng đại kỳ nhân dị sĩ, cuối cùng không cách nào chống đỡ qua được người nước ngoài dương thương hỏa pháo. Thì ra là lão thôn trưởng là ta đại bá tổ cố nhân, xin nhận vãn bối một xá. Quan chính nghe xong sững sờ một chút, ngay cả bước lên phía trước hành lễ, rồi sau đó thần sắc nghiêm nghị nói, nếu là ta quan gia cố nhân, hôm nay cái này mình cưới chuyện lại để cho ta cho gặp được, nghĩ đến là đại bá tổ tối tâm trong chỉ dẫn, nên ta quản chuyện này. Nếu như lão thôn trưởng tin được ta quan mỗ, ta tất nhiên liều mạng cái này mệnh, cũng muốn diệt trừ kia sơn quỷ tà ma. Quan thiên sư cùng vị này thánh tăng cao thượng bọn ta khắc trong tâm khảm, xin nhận bọn ta một xá. Lão thôn trưởng cùng chung quanh thôn tên cảm kích không dứt, rồi rít quỳ xuống dập đầu. Từ trường thanh thái độ khác thường không có tiến lên ngăn cản bọn họ, mà là tùy ý bọn họ dập đầu ba cái. Quan chính thì ngay cả bước lên phía trước đỡ vịn những thứ kia lão nhân, luôn miệng đạo không nên. Sau, hai người cũng cảm thấy được kia đoàn quỷ khí đã thành hình, hơn nữa hướng bên này chậm rãi đẩy mạnh, cho nên bọn họ liền đem thôn dân toàn bộ an bài ở trong đường. Quan chính dùng hắn quan gia chấn quỷ phù đem sở hữu cửa sổ toàn bộ phong trên, dùng ngâm rồi hùng máu gà hồng trần dây thừng đem từ đường vây lên một vòng, hơn nữa cúp lâu quan đạo chấn hồn linh. Ở hết thể làm tốt sau này, liền cùng từ trường thanh hai người tới rồi thôn khẩu nơi, đợi chờ kia chỉ sơn quỷ đến. Quy 1 chương 67, quỷ đế tà ma. Thân mục đại sư, nghe lão thôn trưởng nói núi này quỷ thực lực phi phàm, ngay cả đại Phật tự cao tăng đều không thể bắt hàng phục, hơn nữa nơi này cách Bách Lâm tự cũng vô cùng gần, cái này tà ma có thể ở chỗ này sinh tồn tất nhiên có một chút đạo hạnh. Vừa nhắc tới khu quỷ phù ma, quan chính đầu góc liền bắt đầu dùng tốt, hắn thừa dịp kia sơn quỷ trước khi đến, cẩn thận suy nghĩ một chút, đề nghị nói, ta quan gia có một bộ huyền nguyên quy chân kiếm trận, có thể vây khốn xâm phạm người, đợi ta liền ngồi ở trong tiệu, phía ngoài dùng phù kiếm bày xuống kiếm trận, chờ kia sơn quỷ mắc câu, đem vây ở kiếm trong trận, sau đó đại sư cùng ta nữa hợp lực đem bắt lại. Cũng tốt. Từ trường thanh khẽ gật đầu, nói, bất quá ngươi dùng phù kiếm bày kiếm trận, tay trong vừa có cái gì pháp khí ngăn được đâu? Không sợ. Quan chính cười cười, từ bối ở phía sau trong hộp đầu nghề lấy ra một mặt bát quái gương đồng, nói, mặt này gương đồng là ta lúc đi ra mẫu đưa cho, kia thần diệu tại phía xa của ta phủ trên thân kiếm. Từ trường thanh nhìn một chút mặt này gương đồng, chỉ thấy ở gương đồng chung quanh trừ khắc lên cực kỳ bình thường bát quái đồ án ra, khắc ở gương đồng chính diện thì khắc lại một con trông rất sống động chu tức thần thú, phía sau còn lại là một chút kỳ quái văn tự cùng một đạo cổ phủ. Thấy rõ mặt này gương đồng sau, hắn không khỏi ngẩn người, nói, mẹ của ngươi họ Tống, là Vân Nam Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, người của Tống gia. Đại sư biết gia mẫu. Quan chính cũng trên mặt nghi ngờ, không khỏi hỏi. Từ trường thanh cười cười nói, ta cùng Tống gia có chút sâu xa, biết nhà bọn họ một ít chuyện, có thể đem Tống gia tứ tượng bảo kính ý mang ra, nghĩ đến mẹ của ngươi ở Tống gia địa vị không nên thấp sao? Ở Tống gia có thể có cao như thế địa vị chi nữ nhân, cũng chỉ có một, chẳng lẽ quan huynh mẫu thân là đương đại gia chủ Tống Nguyên Thanh duy nhất muội muội Tống Vân Thanh Tống nữ hiệp. Quan chính cũng vẻ mặt vui mừng, nói, xem ra đại sư thật biết gia mẫu, nếu không há lại sẽ như thế quen thuộc Tống gia chuyện. Vừa nói, hướng từ trường thanh hành lễ nói, đại sư cùng gia mẫu là quen biết cũ, như vậy quan mỗ hẳn là xương đại sư là tiền bối rồi. Quan huynh không cần như thế, bần tăng cũng không nhận ra mẹ của ngươi, chỉ bất quá sư môn tiền bối từng có một người là Tống gia người, hơn nữa bần tăng cũng đã từng thấy qua Tống Nguyên Thanh gia chủ vài lần, nhiều nhất là quân tử chi giao. Từ trường thanh khiêm nhường cười cười, rồi sau đó quay đầu thông qua thiên nhãn nhìn một chút, từ từ nhích tới gần nồng nặc quỷ khí, nói, muốn ôn chuyện chờ sau này hay nói, chúng ta hay là trước đối phó rồi này chỉ sơn quỷ rồi hay nói. Mời quan huynh bày trận sao? Nói xong, từ trường thanh liền thi triển quỷ mị thần hành, bay vọt đến bên cạnh một gốc cây đại cây rong ở bên trong, khoanh chân ngồi ở một cây tráng kiện trên nhánh cây. Sau đó hắn từ tụ lý càn khôn trung lấy ra khô trúc, thông qua cây trúc trong đích pháp trận khống chế này khỏa cây rong nhánh cây, lá cây đem chính mình che giấu, chỉ chốc lát sau cả người liền biến mất ở trong lá cây, từ bên ngoài một chút cũng nhìn không ra. Quan chính ở sợ hãi than Từ Trường Thanh pháp thuật ngoài, cũng không dám chậm trễ, đem phủ kiếm rút ra, tay kết pháp quyết, ngự kiếm hành không, sau đó xuyên thẳng dưới đất, phủ kiếm trong đích huyền nguyên quy chân kiếm trận trận đồ đạo lực lập tức ở dưới đất tản ra, chia ra ở các nơi trận tâm tạo thành một thanh đạo lực tạo thành phủ kiếm, tổng cộng 49 chuôi phủ kiếm liên tiếp lại với nhau, ở kiệu hoa chúng quanh tạo thành một cái lưới lớn. Ở đã kiểm tra không có chút nào sơ hở sau, quan chính liền trốn được xài trong tiệu, tay trong bắt quái chu tức kính cố định ở cánh tay bao cổ tay trên, chậm rãi hô hấp, từ từ làm chính mình lòng yên tĩnh như nước, đem tinh thần của mình tăng lên tới cực điểm, lặng lặng yên đợi chờ mục tiêu mắc câu. Mà giờ khắc này ở đại cây rong lá cây ngụy trang, Từ Trường Thanh đem tinh thần của mình chìm vào Cửu Lưu Đại Đạo trong, một lần lại một lần tra xét Cửu Lưu Đại Đạo vận chuyển, phảng phất đã đem trước mắt đối phó kia chỉ sơn quỷ chuyện tình vứt chưa đến sau. Hắn sở dĩ như vậy không đúng lúc lựa chọn lúc này luyện công, chủ yếu là bởi vì mới vừa rồi ở Cửu Lưu Đại Đạo chúng phát hiện một chút ngoài ý muốn, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là chuyện xấu, chỉ bất quá không biết rõ ràng lời mà nói, rất khó để cho hắn yên tĩnh quyết tâm để đối phó kia chỉ sơn quỷ. Mới vừa rồi Từ Trường Thanh là lão thôn trưởng trị liệu mất tâm chứng bệnh sau, những thứ kia hương lý dân chúng tất cả đều lấy thánh tăng, Bồ Tát xưng trì, rồi rít thật lòng hướng kia quỳ lạy hành lễ, hơn nữa phát ra từ nội tâm rất đúng hắn sinh ra tín ngưỡng. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được từ những người này trên người phát ra một cổ cực kỳ yếu ớt nguyện lực, nay cổ nguyện lực cũng không tiến vào thiên địa pháp tắc trong, mà là trực tiếp vùi đầu vào rồi trong cơ thể của hắn, hơn nữa ở Cửu Lưu Đại Đạo dưới tác dụng, sáp nhập vào thân thể. Càng thêm làm hắn cảm thấy giật mình chính là này cổ vô cùng yếu nhược tiểu nguyện lực, cũng không phải là tượng Cửu Lưu Đại Đạo cái loại này trực tiếp từ trong hư không lấy ra đích thiên địa nguyện lực một loại túy luyện hỗn nguyên kim thân, mà là giống như thiên địa công đức một loại lệnh kia từ sinh ra vạn pháp không dính công đức kim quang. Công đức kim quang sở kết thành công đức kim thân không dính nhân quả, mặc dù liền công kích uy lực mà nói xa xa không bằng thần linh chân lực cường đại như vậy, nhưng là nó nhưng có một dạng có thể đủ sức để cùng có đầy đủ thần linh chân lực sở kết thành pháp tượng kim thân cùng so sánh, đó chính là có thể lệnh đến sở hữu pháp thuật tà thuật đều ở công đức kim quang trước mặt mất đi hiệu lực. Đang cùng kẻ địch đấu pháp lúc, có công đức kim quang người chẳng khác nào nhiều hơn một chương miễn tử kim bài, đây cũng chính là tại sao hôm nay nhiều như vậy người tu hành hy vọng thành tựu công đức kim thân một trong những nguyên nhân. Nếu như có thể kết thành công đức kim thân, như vậy là được đền bù Từ Trường Thanh hỗn nguyên kim thân đối với pháp thuật thiếu sót, lệnh kia cuối cùng tạo thành có thể cùng nhị phẩm thần đả pháp tượng kim thân không phân cao thấp công đức hỗn nguyên kim thân. Từ Trường Thanh ở cẩn thận tra nhìn một chút thân thể cùng Cửu Lưu Đại Đạo pháp môn sau này, cũng không tra xảy ra vấn đề gì, trừ thỉnh thoảng có một cổ yếu ớt đến không thể nhận ra cảm thấy nguyên thủy nguyên lực bị hấp thu vào hỗn nguyên kim thân hóa thành công đức kim quang ra, thân thể các nơi cũng hết sức hoàn hảo. Bởi vì tra không xảy ra vấn đề, cộng thêm tình huống như thế đối với mình cũng không chỗ xấu, hắn liền đem kia tạm thời để qua một bên, giao trái tim thần từ trong cơ thể thối lui khỏi, trước chuyên tâm đối phó phía ngoài sơn quỷ rồi hay nói. Ở Từ Trường Thanh gia định không bao lâu, kia chỉ vì họa mã ra phô bảy sơn quỷ liền chậm chập ra hiện tại rồi hai người trước mặt trước. Chỉ thấy ở vào thôn khẩu trên đường nhỏ, quay cuồng màu đen quỷ khí đem phía trước khắp núi rừng toàn bộ bao trùm, vốn là còn xanh um tươi tốt rừng cây thoáng qua trong lúc liền giống như mất đi tánh mạng một loại từ từ khô vàng chết đi. Ở quỷ khí vị trí trung tâm, Từ Trường Thanh mặc dù không cần tiên nhãn cũng có thể nhìn thấy một đoàn nồng nặc được xem thường bên trong tình cảnh quỷ khí giống như trái tim một loại một tờ một chỉ, trung quanh tương đối yếu kém quỷ khí giống như máu dường như đem từ sinh vật trên người hấp thu đến sinh mệnh lực liên tục không ngừng đưa vào ở giữa kia đoàn quỷ khí chung. Nhìn thấy núi này quỷ doanh tạo nên uy thế, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, mặt sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Từ nơi này nồng nặc quỷ khí đến xem, núi này quỷ chỉ sợ đã đột phá quỷ vương bình chứng, đạt tới quỷ đế trình độ, chỉ cần sẽ tìm đến một bộ thích hợp linh cốt, là được hóa thân âm thần, xuyên qua âm dương hai giới, ra ngoài thiên địa pháp tắc. Nếu như hiện tại có Hoàng Truyền Phiên cùng Âm Thần Côn như vậy cao cấp nhất ma khí nơi tay, Từ Trường Thanh đừng nói là quỷ đế, cho dù là âm thần cũng có biện pháp đối phó. Bất quá hiện tại lấy trên người hắn pháp khí đến xem, thu thập này chỉ sơn quỷ hội yếu phí trên một phen tay chân, có lẽ còn có thể muốn dùng đến chán thần mục kia chín cổ một lần nữa tạo thành quái dị lôi kình. Giờ phút này làm kia đoàn quỷ khí đẩy mạnh đến Từ Trường Thanh phía trước cách đó không xa rừng cây, đột nhiên ngừng lại, quỷ khí giống như mây mù giống nhau lan lộn, chậm chạp hướng ở giữa rụt về lại, từ từ tập trung vào cùng nhau. Mà ở giữa kia đoàn nồng nặc nhất quỷ khí thì chậm rãi biến hóa thành một nhân hình, làm chúng quanh quỷ khí hoàn toàn thu hồi đến ở giữa sau, kia chỉ sơn quỷ lộ ra diện mục thật của hắn. Chỉ thấy núi này quỷ chính là quỷ thể quỷ tu, vóc người cao gầy, trưởng một đối ba giáp mắt, hợp với cao xương gò má, mũi tẹt xà, mỏng đôi môi, lộ ra vẻ diện mục cực kỳ đáng ghét, vô luận như thế nào nhìn cũng cảm thấy kia sống thời điểm, làm nhất định cực kỳ xảo trá. Ở trên đầu của hắn tóc dài tán loạn phi trên bờ vai, hơn nữa dùng một cái vải vàng khăn ôm lấy đỉnh đầu, trên vai khoác một màu vàng hơi đỏ áo choàng. Song trên người nhưng cực kỳ quái dị mặc một bộ tây dương thầy tu y phục, mà trên cổ đội triều một bàn tay lớn nhỏ mộc chế thập tự giá. Không lâu quỷ khí cũng không hoàn toàn bị kia thu vào thể nội, còn có đại lượng quỷ khí lưu tại phía ngoài, từ từ tụ tập ở sau lưng của hắn tạo thành 12 cánh chim bàng, hơn nữa còn đang đỉnh đầu của hắn trên ngưng tụ thành một cái tương tự đầu rắn bóng đen. Núi này quỷ bộ dạng lệnh đến Từ Trường Thanh đang nhớ lại Tây Phương giáo đỉnh trong thần thoại một cái tương tự với tà ma ác quỷ, mà người trang phục cùng mặc, lại làm cho hắn nghĩ tới khác một chút hẳn là đã chết đi 50 năm người, mà người lớn lên cũng tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Lúc này, nay chỉ sơn quỷ cũng không có tiếp tục hướng đi về trước, đứng ngay tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn phía trước tiệu hoa, mà hắn chỗ đứng lập vị trí vừa lúc chính là quan chính kiếm trận dọc theo, chỉ cần hắn ở đi phía trước đạp một cước sẽ gặp lâm vào kiếm trong trận. Núp trên cây Từ Trường Thanh rất thấy rõ ràng rồi sơn quỷ trên mặt một này tia khinh thường nụ cười, lập tức biết sơn quỷ đã phát hiện quan chính bố trí, bất quá bởi vì một linh khí bao phủ, hắn tựa hồ cũng không có phát hiện Từ Trường Thanh tồn tại. Tiệu hoa rằng tiểu tử, ngươi là bổn vương gặp phải những ngày kia sư cao tăng trung nhất có tâm kế một cái, biết mai phục, bày xuống bấy giờ, không giống những thứ khác chỉ biết đại đại liệt liệt đứng ở nơi đó chờ chết. Sơn Quỷ đột nhiên mở miệng hướng Tiệu Hoa Dặm Quan Chính nói, bất quá cho dù ngươi mai phục được khá hơn nữa, ở bổn vương trước mặt cũng là trăm ngàn chỗ hở. Vừa nói chuyện, phía sau hắn thập nhị chi cánh lập tức hóa thành 12 cái tùy quỷ khí tạo thành cự mãng, hướng Tiệu Hoa Dặm Quan Chính vọt tới, trong đó ẩn chứa lực lượng dư ba, ngay cả từ trưởng thành chỗ ở này khỏa đại cây rong cũng bị chấn đắc không được lay động. Từ Sơn Quỷ mở miệng một khắc kia, Quan Chính liền đã nhận ra không ổn, làm đối phương quỷ khí hóa thành cự mãng thời điểm, hắn lập tức từ Tiệu Hoa Dặm vọt ra, tay kết kiếm quyết, đạo một tiếng lên. Chôn sâu dưới đất phù kiếm lập tức theo thế lao ra, hơn nữa tính 49 trôi đạo lực phù kiếm ở trước mặt hắn hợp thành một cái kiếm thuẫn, khó khăn lắm tốt chặn lại quỷ khí sở tạo thành cự mãng. Mặc dù kiếm thuẫn chặn lại quỷ khí ngưng kết cự mãng, nhưng là kia lực đánh vào vẫn đem Quan Chính đánh cho rút lui rồi 2-3 trượng, sau đó 12 cái cự mãng thay nhau đụng nhau kiếm thuẫn, tựa hồ không đem kiếm thuẫn đụng vỡ liền thể không bỏ qua một loại. Quan đang cảm giác đến kiếm thuẫn tựa hồ có chút sắp bị đánh tan dấu hiệu, vội vàng từ phía sau trong hộp đồ nghề lấy ra một thanh hỗn hợp máu chó đen cùng thái thanh phá tà phù hương cho, để tụ một ngụm chân nguyên, hướng quỷ khí cự mãng suy tới. Chỉ thấy những thứ này hương cho xuyên qua kiếm thuẫn phòng ngự khe hở, dính vào rồi mấy cái cự mãng trên người, tạo thành cự mãng quỷ khí lập tức giống như là băng tuyết một loại hòa tan tiêu tán, còn dư lại mấy cái cự mãng lập tức rụt trở về. Ở đây Sơn Quỷ phía sau vừa tạo thành thập nhị chi cánh, chỉ bất quá màu sắc phai nhạt một chút. Phù kiếm, nguyên lai là khu ma thiên sư quan gia người. Kia chỉ Sơn Quỷ nhìn thấy kiếm thuẫn sau khi biến mất lưu lại cái kia đem phù kiếm, sắc mặt hơi sửng sở, sau đó một trận nhe răng cười nói, năm đó muốn không phải là các ngươi quan gia người xen vào việc của người khác, bổn vương đã sớm đăng cơ làm thiên vương rồi, cũng sẽ không rơi vào hiện dưới loại tình huống này không người không quỷ kết quả. Hôm nay vừa lúc trước bắt ngươi cái này quan gia tiểu bối tánh mạng khai đao, tới đền ta đây mấy chục năm thống khổ. Vừa nói, sở hữu quỷ khí tất cả đều thu nạp đến Sơn Quỷ trên người, vốn là Sơn Quỷ âm trầm mặt tái nhợt trở nên đen nhánh một mảnh, sau đó thân hình chợt lóe, vọt tới Quan Chính trước mặt trước, khô gầy đích ngón tay hiện lên ứng chảo, hướng Quan Chính đầu bắt tới. Đối mặt thế tới hung hung địch nhân, Quan Chính không sợ chút nào, vận chuyển quanh thân hạo nhiên chính khí, kích thích phủ trong kiếm phủ chú đạo lực, thân kiếm hiện ra mọi người thái cực đồ giống hư không, trên thân kiếm ngăn chặn, cách chắn Sơn Quỷ trên cánh tay, thuận thế đem tháo đến một bên. Chỉ nghe thấy thân kiếm cắt ở Sơn Quỷ trên cánh tay thanh âm, thế nhưng phát ra kim thiết vang lên thanh âm, lộ ra vẻ phá lệ chói tai, sau thậm chí toát ra tia lửa. Hơn nữa phủ trên thân kiếm thái cực khu ma đạo lực tựa hồ đối với Sơn Quỷ chút nào chỗ dùng cũng không có. Sơn Quỷ vẻ mặt nhe răng cười, tựa hồ đã sớm biết kết quả là như thế, cánh tay co rụt lại bắt được thân kiếm, theo sát chính là một cái đầu gối đụng, chạy thẳng tới Quan Chính bộ ngực, đồng thời cái tay còn lại chảo chộp tới cổ họng của hắn. Mặc dù đối với cho núi quỷ thể cường hãn cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Quan Chính nhưng không có nửa điểm bối rối, hắn toàn lực vận chuyển hạo nhiên chính khí, tập trung ở tay phải khuỷu tay tiêm một chút, thấp người xuống tới, khó khăn lắm né tránh hướng cổ một chảo, sau đó một khuỷu tay cùng Sơn Quỷ đầu gối đụng vào cùng nhau, đem hung hăng cãi lại trở về. Ngay sau đó hắn vừa rút lui thân một bước, cắn chốt lưỡi, đem tâm huyết phun đến trên thân kiếm, hét lớn, dẫn lôi. Theo Quan Chính giống to một tiếng, phù kiếm trên thân kiếm lôi kình toàn bộ dẫn phát ra, một cổ mãnh liệt đến đủ để sánh ngang thượng thanh thần tiêu ngũ lôi kình bộ phát ra, trong nháy mắt liền đem Sơn Quỷ đích tay cánh tay cắn nát, sau đó theo cánh tay hướng về phía trước, trực tiếp đánh sâu vào Sơn Quỷ thân thể. Sơn Quỷ thấy tình thế không ổn, hú lên quái dị, ở lôi kình còn chưa xông vào quỷ thể lúc trước, trong nháy mắt tản ra, biến thành một đoàn quỷ khí, về phía sau lui nhanh, đồng thời hơn ngàn cổ quỷ khí ngưng tụ thành âm châm, đâm về Quan Chính, làm cho hắn phải thu kiếm về đỡ, mấy bước triệt thoái phía sau, song phương vừa kéo ra rồi một khoảng cách. Sơn Quỷ quỷ thể thối lui đến rồi an toàn địa phương, lại lần nữa ngưng kết, bị lôi kình cắn nát đích tay cánh tay không có chút nào tổn thương trở lại trên người của hắn, bởi vì hắn đã là quỷ đế cấp bậc, tất nhiên đã kết thành quỷ đan, chỉ nếu không có đánh nát hắn quỷ đan, hắn liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ thấy hắn nhe răng cười cố ý khoe khoang dường như giơ lên vốn hẳn nên biến mất tay phải, cầm quả đấm, nói, không nghĩ tới một cái quan gia tiểu bối cũng có thể luyện đến như thế cảnh giới, xem ra bổn vương xem thường ngươi. Song không đợi Sơn Quỷ đắc ý xong, ở Sơn Quỷ phía sau liền truyền đến một tiếng lãnh lời nói, Bắc Vương Vi Sương Huy Nhị không đơn thuần xem thường Quan Chính, ngươi còn quá nhìn cao một mình ngươi. Ở Sơn Quỷ không còn kịp nữa quay đầu lại trong nháy mắt, một cổ tinh thuần bạch liên Phật lực từ Sơn Quỷ trong bụng nổ bung, trong nháy mắt vừa mới ngưng kết lên quỷ thể hướng thành từng đoàn quỷ khí, mà nổ bung bạch liên thì từ từ thu nạp, trở lại một gã đang mặc tố vàng áo cà sa tăng trong tay người. Quy 1 chương 68, Thiên Quốc Bắc Vương. Quan huynh, mau bày trận. Từ Trường Thanh một chiêu đánh lén đắc thủ, một bên nhắc nhở Quan Chính, một bên không thuận theo không buông tha truy đánh kia đoàn nhất nồng hậu quỷ khí, tản ra bốn phía quỷ khí tựa hồ muốn tụ lại tới đây vây công hắn, nhưng là lại bị hắn tế lên đỉnh đầu độ thế linh châu phát tán thái thanh nguyên cương đạo lực chặn lại. Kia đoàn nồng nặc quỷ khí cũng muốn thoát đi từ Trường Thanh phạm vi công kích, nhưng là thủy trùng cũng sẽ bị dự liệu được nó đường lui từ Trường Thanh dùng bạch liên Phật nguyên cho đánh trở về, hoạt động phạm vi không cao hơn một trượng địa, mặc dù kia đoàn quỷ khí không có được vết thương chí mệnh, nhưng lại biệt khuất được không được. Ở bị từ Trường Thanh áp chế đồng thời cố gắng kiềm chế tứ tán quỷ khí, ngưng tụ thành hình, chuẩn bị cho từ Trường Thanh tới một cái mãnh liệt chiêu. Quan Chính đang nghe từ Trường Thanh nhắc nhở sau, lập tức làm ra phản ứng, tay kết kiếm quyết, ngự kiếm dựng lên, mặc niệm pháp chú, một thanh phủ kiếm trong nháy mắt hóa thành 49 trôi đạo lực phủ kiếm, dựa theo huyền nguyên quy chân kiếm trận phương vị sắp xuống dưới đất. Sau đó hắn yên lặng vận chuyển hạo nhiên chính khí bí quyết, sẽ chờ từ Trường Thanh từ kiếm trận giảm lui ra ngoài, liền phát động kiếm trận vây khốn trước mắt Sơn Quỷ. Lúc này Sơn Quỷ đã ngưng tụ thành hình, ở bị một cái từ Trường Thanh bạch liên Phật nguyên sau, lui hai bước, dấu diếm ở sau thắt lưng tay phải đột nhiên đẩy ra, ngón tay hóa thành năm cái vô kiên bất tồi quỷ khí đầu thương, hướng vòng qua rồi từ Trường Thanh bạch liên Phật nguyên chiều cổ họng của hắn trái tim chờ yếu hại đâm tới. Đối mặt với đối phương run sợ lệ thế công, từ Trường Thanh lộ ra vẻ không chút hoang mang, khống chế độ thế linh châu đến bộ ngực, sau đó hai tay kết kim cương liên hoa ấn, đem đạo gia kim đan chân nguyên lấy Phật gia pháp môn rót vào độ thế linh châu bên trong. Độ thế linh châu lập tức lao ra một cái nhìn qua uy mãnh vô cùng kim cương pháp tượng, chặn lại sơn quỷ một cái công kích, đi theo rất nhanh tựa như cùng thủy tinh một loại vỡ vụn ra, tứ tán đích chân nguyên hóa làm một người kín đáo thái cực đồ, đem sở hữu quỷ lực tạc khai. Từ Trường Thanh cũng nhân cơ hội theo này cổ lực đạo, tung người thối lui ra khỏi kiếm trận phạm vi. Lên trận. Mắt thấy Từ Trường Thanh lui đi ra ngoài, Quan Chính lập tức phát động kiếm trận, chỉ thấy 49 cổ tinh thuần hạo nhiên chính khí chân nguyên từ dưới đất đạo lực phù kiếm trung vọt ra, cùng thiên địa hạo nhiên chính khí liên tiếp, biến thành 49 chôi ngự không linh kiếm tương sơn quỷ bao bọc vây quanh, mũi kiếm tất cả đều chỉ vào sơn quỷ, theo hắn di động mà di động. Nho nhỏ Huyền Nguyên Quy chân kiếm trận cũng muốn vây khốn bổn vương. Mặt đối với thế cục trước mắt, sơn quỷ cũng không có cảm thấy bất kỳ kinh hoàng, ngược lại trên mặt cười lạnh, đem trên lưng mới vừa thành hình 12 cánh chim bàng tản ra, hóa thành 8 cùng với giống nhau như lúc sơn quỷ, dựa theo cựu cung ẩn linh đại trận sáu dụng cụ phương vị riêng của mình đứng vững, đem lẫn nhau quỷ khí liên tiếp ở chung một chỗ, đem sơn quỷ bản thể chạy trốn cho giáp vị. Làm sơn quỷ ẩn chạy trốn ở cựu cung ẩn linh trong đại trận, chu vi linh kiếm lập tức mất đi mục tiêu, lung tung nhắm ngay kia 8 quỷ khí thế thân. Tại sao có thể như vậy? Quan Chính sắc mặt cả kinh, rõ ràng sơn quỷ liền đứng ở chính giữa, nhưng là những thứ kia linh kiếm nhưng không một chút phản ứng, cho nên hắn chuẩn bị làm phép, thao túng kiếm trận, biến hóa trận hình. Không nên lộn xộn. Từ Trường Thanh lập tức tiến lên kéo lại Quan Chính, thần sắc dễ dàng nói, hắn bất quá là ở phô trương thanh thế bãi, loại này thế tục cựu cung ẩn linh đại trận mặc dù có thể giấu giếm hắn bản thể, nhưng là hắn nhưng không cách nào di động, mới nhưng vẫn còn bị vây ở kiếm trận của ngươi trong. Nếu như ngươi biến đổi trận lời mà nói, là hắn có thể tìm được biến trận trong nháy mắt sơ hở, chạy trốn ra ngoài, đến lúc đó còn muốn vây khốn hắn, lại muốn phí trên một phen tay chân. Hắc hắc. Tiểu hòa thượng, ngươi một vốn một lời vương tâm tư hiểu rõ còn man sâu đích, xem ra chúng ta hẳn là người một đường. Sơn Quỷ đang nghe Từ Trường Thanh lời của sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm một chút, sau đó lập tức khôi phục tự tin, cười cười, ra vẻ dễ dàng nói, bổn vương thật tò mò ngươi là làm thế nào biết bổn vương thân phận. Thái Bình Thiên Quốc Bắc Vương Vi Sương Huy sao? Là đoán. Từ Trường Thanh trên mặt thủy chung cũng là vẫn duy trì mỉm cười, tiến lên một bước, nói, Tây Phương Giáo đỉnh có 6 dạng cao nhất thánh vật, giả bộ thập giới thánh hạnh tụ, cuối cùng bữa ăn tối thánh bôi, giật trước khi chết mang đùi gai quan, đinh ở sật thập tự giá, trực tiếp đóng đinh sật thánh súng cùng với sật sống lại lúc hỏa thì bố trí. Năm đó Hồng Tú Toàn làm lễ ra mắt Thái Bình Thiên Quốc, Tây Phương Giáo đỉnh muốn dùng Khôi Lỗi Dương Tú Thanh khống chế Thái Bình Thiên Quốc, cho nên đem thánh vật thập tự giá giao cho Dương Tú Thanh sử dụng, lấy hiển lộ rõ ràng cái gọi là thần uy. Sau Dương Tú Thanh bị thập biến ma quân giết, thập tự giá liền rơi vào thập biến ma quân trong tay, mà Dực Vương Thạch Đạt Khai lấy nhị phẩm thần đả đem thập biến ma quân trọng thương, thập tự giá vừa rơi xuống Thạch Đạt Khai trong tay. Ngươi thừa dịp Dực Vương Thạch Đạt Khai cùng biến thành Dương Tú Thanh bộ dáng thập biến ma quân càng đấu lưỡng bại câu thương cơ hội, diệt trừ rồi Dương Tú Thanh nhân mã, giết Thạch Đạt Khai cả nhà, định đứng lên cuối cùng nắm giữ thập tự giá, đúng là ngươi Bắc Vương Vi Sương Huy. Vừa nói chỉ Vi Sương Huy trên cổ đội triệu thập tự giá, nói, mặc dù tách rời ra một khoảng cách, nhưng là bần tăng vẫn có thể cảm giác được thập tự giá bên trong ẩn chứa thần linh chất lực, có thể giống như cái này lực lượng thập tự giá, trừ món đó Tây Phương Giáo đỉnh thánh vật, còn sẽ có những thứ khác sao? Khác ngươi Vi Sương Huy thích nhất trang phục thành Tây Dương thầy tu bộ dáng, điểm này cũng không phải là cái gì bí mật, hơn nữa ta cũng vậy từng thấy quá ngươi bức họa, nghĩ không nhận ra ngươi Lục Thiên Tuế thật sự rất khó. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Quan Chính đứng ở phía sau hắn trợn mắt hốc mồm nhìn của hắn, hiển nhiên không nghĩ tới thế, nhưng từ trong miệng của hắn nói ra nhiều như vậy bí văn, thật sự cùng hắn có thể biết Thái Bình Thiên Quốc lịch sử có rất lớn tương phản, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận, hơn nữa càng thêm không cách nào hiểu trước mắt sơn quỷ tại sao có cái kia hẳn là đã chết đi nhiều năm người. Ha ha, không nghĩ tới chuyện cách nhiều năm như vậy còn có người có thể đem ta Thiên Quốc nội loạn khiếu chuyện nhớ được như thế rõ ràng. Vi Sương Huy nghe được có chút kinh hãi đảm chiến, tựa hồ của mình hết thảy cũng bị Từ Trường Thanh nắm giữ dường như, mà Từ Trường Thanh ở trong mắt của hắn vẫn là một đoàn sương mù. Hắn chỉ có thể mượn từ cười to để che giấu của mình kinh hoàng, nói, ngươi một cái tiểu hòa thượng có thể biết nhiều như vậy bí văn, ngay cả Thạch Đạt Khai là Quảng Tây Thạch gia, Dương Tú Thanh là Tây Phương Giáo đỉnh Khôi Lỗi, thập biến ma quân biến thành Dương Tú Thanh những chuyện này cũng đều biết được rõ ràng như thế, xem ra thân phận của ngươi thật không đơn giản. Ngươi là năm đó Thiên Quốc vị kia vương gia hậu nhân, vậy thì ngươi căn bản là Hồng Tú Toàn còn sót lại cái kia con cái. Ngươi không cần hồ đoán, bần tăng với các ngươi Thái Bình Thiên Quốc chút nào không quan hệ, chẳng qua là bần tăng sư môn một vị tiền nhân thích thu thập một chút kỳ văn bí sự, hơn nữa đem ghi chép trong danh sách, cho nên bần tăng mới sẽ biết được như thế rõ ràng. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, thế nhân cũng đạo Vi Sương Huy đã bị Hồng Tú Toàn cho giết chết, đầu người đưa cho rồi Dực Vương Thạch Đặc Khai, mà bần tăng sư môn nơi cất giấu trong điện tịch cũng nói như thế. Bất quá ta xem sở hữu văn hiến, nhưng có một chút cảm thấy vô cùng kỳ quái, đó chính là Vi Sương Huy ngày đó rõ ràng có thực lực bắt lại Thiên Vương phủ, nhưng đến cuối cùng nhưng ngược lại bị đã bệnh nguy kịch Hồng Tú Toàn cho bắt hết, chém đầu. Không biết Lục Thiên Tuế có hay không có thể cho bần tăng giải thích nghi hoặc đâu. Từ Trường Thanh nhắc lên chuyện năm đó tựa hồ xúc động rồi Vi Sương Huy chỗ đau, trên người hắn quỷ khí kích động và phồng, thiếu chút nữa lại bị kiếm trận linh kiếm cho tìm được rồi bản thể. Lúc này, hắn cảm thấy được tâm tình của mình có chút bị Từ Trường Thanh cho nắm đi, cho nên vội vàng bình phục hạ tâm tình kích động, sắc mặt lạnh như băng nói, ngươi nói được đúng là không tệ, ngày đó ở Thiên Kinh có thể có thực lực cùng Bổn Vương đối kháng chỉ có Hồng Tú Toàn kia một chút xíu Thiên Vương phụ người, Bổn Vương cũng cho là có thể nhất cử đem Thiên Vương phụ bắt lại, đáng tiếc gặp được nhất bang tử thích chó mũi vào chuyện người khác người, vừa nói, liền dùng cực kỳ hung ác. Ánh mắt nhìn chằm chằm Quan Chính, nói, các ngươi quan gia 38 người hư ta chuyện tốt, sau nhưng chết ở này chút ít đến tìm kiếm thập tự giá, dương trong tay người, khiến cho quan gia hiện tại bộ dạng này hình dạng, thật sự là báo ứng nha. Câm mồm. ta quan gia một môn nghĩa sĩ há có thể ngươi này tà ma có thể hiểu rõ. Quan Chính nghe được Vi Sương Huy lời mà nói, lập tức tức giận cờ trách nói, ngày đó ta quan gia 38 vị tổ tiên không có đem ngươi này tà ma bắt lại, hôm nay bị ta đụng phải, vừa lúc diệt trừ ngươi này tai họa, đây mới là chuyển vận, nhân quả báo ứng. Từ Trường Thanh xoay người vỗ vỗ Quan Chính bả vai, ý bảo hắn không cần kích động, sau đó lạnh lùng nhìn Vi Sương Huy nói, theo bần tăng biết năm đó quan gia 38 người thực lực mặc dù cũng chỉ đạt tới rồi khai thông bát mạch, dẫn động văn vũ hỏa luyện tinh hóa khí trung giai giai đoạn, nhưng là lại có một bộ 38 người kiếm trận có thể phát huy ra luyện tinh hóa khí tầng chót lực lượng, lấy ngươi ngay lúc đó thực lực căn bản là không cách nào ngăn cản kia 38 vị quan gia. Thiên nhân liên thủ, ngươi là thế nào chạy trốn? Vừa nói, nhìn một chút Vi Sương Huy phía sau 12 cánh màu đen cánh, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, nói, Lục Thiên Tuế chẳng lẽ là dùng thạch gia thần đả mời thần trên người? Vi Sương Huy sắc mặt từ từ ngưng trọng, nói, tiểu hòa thượng, ta thật càng ngày càng muốn biết ngươi là ai đâu. Ngay cả ngươi đây cũng có thể đoán được, ban đầu nếu như ngươi đã ở Thiên Kinh lời mà nói, chỉ sợ kia bố mẹ vương vị cũng ngươi được lắm một thanh. Thạch gia thần đả. Thần mục đại sư theo lời chẳng lẽ là Quảng Tây Thạch gia thần đả? Quan Chính sững sờ một chút, hỏi. Nghĩ đến cho dù là Thiên Quốc giặm cũng có rất ít người biết, Dực Vương Thạch Đạt Khai là Quảng Tây Thạch gia qua nhiều năm như vậy một người duy nhất luyện thành nhị phẩm thần đả thạch gia môn nhân sao? Vi Sương Huy thay thế Từ Trường Thanh hồi đáp, năm đó bổn vương biết Thạch Đạt Khai là Quảng Tây Thạch gia môn nhân sau, liền cuốn hắn giáo hội rồi bổn vương nhất phẩm thần đả, đáng tiếc sau vô luận bổn vương làm sao cầu, xin hắn cũng không đích truyền thụ bổn vương nhị phẩm thần đả pháp môn, coi như là tịch thu rồi nhà của hắn, cũng không có tìm được Thạch gia thần đả bí kíp, nếu không năm đó bổn vương mời thần trên người, cũng sẽ không chuẩn bị đến như bây giờ một bộ phi nhân phi quỷ. Bộ dạng rồi. Nhất phẩm thần đả muốn dùng đến mời thần vật, mà Lục Thiên Tuế trong tay ngươi thì nắm tốt nhất mời thần vật. Năm đó tất nhiên chính là dùng cái kia thánh vật thập tự giá, mời thần, muốn mời tới Tây Phương Giáo Đỉnh thiên sứ, giả tạo Tây Phương Giáo Đỉnh cái gọi là thần tích, dùng cái này tới để làm phản có điều căn cứ. Từ Trường Thanh lui về phía sau rồi hai bước, thối lui đến rồi Quan Chính bên người, tiếp tục nói, Tây Phương Giáo Đỉnh thần tích thật ra thì hãy cùng thần đả mời thần trên người không sai biệt lắm, lấy ngươi từ Thạch Đạt Khai trên người học được nhất phẩm thần đả muốn từ thập tự giá, chung mời thần trên người hẳn không phải là việc khó gì, bất quá nhìn dáng dấp ngươi mời đến cũng không phải là cái gì thiên sứ. Hoặc là nói là khác một loại thiên sứ, ngươi tên gì? Hình như là gọi Đoạ Lạc. Thiên sứ sao? Không nghĩ tới ngươi một cái đệ tử cửa Phật, thế nhưng cũng như thế giải thích Tây Phương Giáo Đình chuyện, chẳng lẽ ngươi Phật môn cũng chuẩn bị hướng Tây Phương truyền giáo không được? Vi Sương Huy giữ tợn cười một tiếng, phía sau hắc sĩ bảng trong nháy mắt mở ra, mà đầu hắn đỉnh cự mãng đầu rắn cũng cao cao dơ lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, thanh thế thực tại dọa người. So với Bần Tăng có hay không muốn đi Tây Phương truyền giáo, Bần Tăng hơn cảm thấy hứng thú chính là ngươi Lục Thiên Tuế mời tới rồi lại không chịu đi này pho tượng Đoạ Lạc thiên sứ rốt cuộc là ai? Từ Trường Thanh không sợ hai chút nào cùng đầu rắn nhìn nhau. Đồng nhiên lại giống như là tại Triều Vi Sương Huy trên người kia huyễn hóa ra tới đầu rắn nói, bộ dáng của ngươi để cho Bần Tăng đang nhớ lại một quyển Tây Phương Giáo Đình Ngụy Điển Trung nhắc tới Đoạ Lạc Thiên Sứ, được gọi là có độc quang huy sứ giả, Sạ Mạ En. Làm Từ Trường Thanh dùng vô cùng thuần khiết Hy Lạp ngữ nói ra cái tên này thời điểm, Vi Sương Huy trên người quỷ khí tượng là bị cái gì kích thích dường như bộc phát ra, cái kia đầu rắn quỷ khí tựa như phát điên là không chú ý chung quanh linh kiếm uy hiếp, nhanh chóng biến trưởng biến thô, bay thẳng đến Từ Trường Thanh lao đến. Song Vi Sương Huy tựa hồ có chút khống chế không được trên người hắn quỷ khí, hai tay kết thành thỉnh thần ấn, đem tâm thần tất cả đều chôn ở pháp ấn trong, nhanh chóng đọc tụng khống thần chú, cố gắng khống chế tự tiện phóng đầu rắn. Nhưng là đầu rắn phảng phất có ý thức của mình, căn bản cũng không có để ý tới hắn, phá tan Vi Sương Huy tỉ mỉ bố trí cựu cung ẩn linh đại trận, dẫn tới 49 chuôi linh kiếm hướng nó bay tới. Ở Quan Chính điều khiển, linh kiếm trong nháy mắt đâm thủng thần rắn, cũng mang đi một tia quỷ khí, làm đầu rắn mạnh mẽ xông qua rồi Huyền Nguyên Quy Chân kiếm trận, vọt tới Từ Trường Thanh trước mặt thời điểm, vờn quanh ở nó trên người quỷ khí đã thiếu một vòng. Đối mặt đã mở cái miệng rộng, hướng chính mình cắn tới được quỷ khí đầu rắn, Từ Trường Thanh cực kỳ khinh thường lạnh lùng cười một tiếng, hai tay kết thành hoa sen pháp ấn, độ thế linh châu huyền phù ở pháp ấn phía trên, ở bị rót vào bạch liên Phật nguyên thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một đóa tràn ra bạch liên, chặn lại xông lại đầu rắn. Đối mặt đầu rắn quỷ khí đánh sâu vào, thân hình của hắn chút nào đung đưa cũng không có, vững như Thái Sơn. Sau đó hắn vừa nhanh nhanh chóng mà kín đáo thi triển thượng thanh phong quỷ pháp chú, đem ngụy trang ở bạch liên quan ngoại giao trong. Lúc này bạch liên lập tức truyền ra một cổ cực mạnh hấp lực, gắt gao dính chặt đầu rắn, đem Tử Vi Sương Huy trên người nổ tận gốc, rút ra kiếm trận, vây ở rồi bạch liên trong. Cái kia tùy cực kỳ nồng nặc màu đen quỷ khí sở ngưng kết cự mãng lập tức trở nên kinh hoàng, dùng sức đụng nhau độ thế linh châu sở biến ảo bạch liên vòng bảo hộ. Từ Trường Thanh nhìn bị kia vây khốn quỷ khí mãng xà, khinh miệt cười nói, quả nhiên là kia hoang dã đất tà vật, gật đầu não cũng không có, không biết sâu cạn. Nếu như là ở Tây Phương có lẽ Bần Tăng còn có thể kiêng kỵ ngươi một chút, dù sao ngươi cũng là một pho tượng âm thần, nhưng là nơi này là Đông Phương Hoa Hạ, cho dù là các ngươi vị kia duy nhất chủ tới cũng muốn tuân thủ ta Đông Phương quy củ. Vừa nói, Từ Trường Thanh đưa tay hợp lại, ngoài mặt kết thành mật giáo bên trong phược sư tự ấn, trên thực tế cũng là ở trong nháy mắt kết thành đạo gia phong tà pháp ấn. Khi hắn thi triển đạo gia phong tà đại pháp lúc, hoa sen lá cây một nhiều đóa tụ lại, biến thành một cái nụ hoa, đem cái kia mãng xà càng thu càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một quả màu đen hạt châu nhỏ, rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. Tốt nồng nặc quỷ khí, quả nhiên là một cái có thể so với mệnh hồn thứ tốt. Từ Trường Thanh mỉm cười đem chơi một chút này cái đen hạt châu, sau đó vận chuyển Bạch Liên huyền tượng pháp môn đem tam muội chân hỏa lấy hồng liên nghiệp hỏa quan ngoại giao xuất hiện, luyện hóa hạt châu nhỏ giảm đoạ lạc thiên sứ chân linh. Sau đó không để lại dấu vết đem thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, chuẩn bị ngày sau đem đồng giáp thi luyện chế thành thân ngoại hóa thân thời điểm, làm như đồng giáp thi thuốc bổ. Quy 1 chương 69, quỷ gạt lòng người. Thật là thoải mái. Thật lâu cũng không nhẹ nhàng như vậy rồi. Làm cái kia đoạ lạc tiên sứ hóa thành cự mãng bị Từ Trường Thanh thu sau, quỷ khí biến yếu vi xương huy không lo phản hỉ, đưa tay ra mời cánh tay, thấy kia mai hạt châu từ trưởng thành tay trong biến mất, cười nói, diện tốt nhất, tránh cho luôn chạy đến cùng bổn vương tranh giành thân thể, một kẻ man di âm thần cũng dám ở bổn vương trước mặt khiếu hiêu, đáng đời có cái này vừa báo. Vừa nói, ở vi xương huy phía sau quỷ khí biến thành 12 cánh chim bàng trong nháy mắt giải tán, hóa thành một cổ tinh thuần quỷ lực dung nhập vào thân thể của hắn, những thứ kia không cách nào bị kia hấp thu đi vào quỷ khí thì biến thành một thân khôi giáp cùng một cây đại đao, mặc ở trên người hắn. Mặc dù giờ phút này vi xương huy quỷ khí không có lúc trước như vậy nồng nặc rồi, hơn nữa ngoại hình cũng không lại hiện lộ được như vậy khoa trương ương ngạnh, bất luân bất loại, ca ra gì, nhưng là khí thế của hắn so với mới vừa rồi càng cao hơn trướng, giở tay nhấc chân trong lúc nhiều ra rồi không ít tự tin. Đi theo hắn không chút lựa chọn từ trên cổ đem món đó đổi triệu thánh vật thập tự giá, nhéo xuống, tùy ý ném tới rồi một bên, một chút do dự cũng không có, phảng phất đang ở ném một tựa như rác rưởi. Lãng phí cũng không phải là từ trường thanh đích thói quen, hắn vận chuyển chân nguyên, vây tay, đem thập tự giá thổi sang trong tay mình. Đang lúc hắn cầm thập tự giá, thời điểm dị biến bất phát, trên thập tự giá đột nhiên toát ra một cổ cực kỳ tinh thuần quỷ lực đem từ trường thanh đích tay đánh văng ra, sau đó phảng phất lợi kiếm một loại đâm thẳng từ trường thanh cổ họng, không đợi hắn kịp phản ứng liền đâm vào rồi cổ họng của hắn trên, ở cổ phun ra một tia huyết vụ sau, hắn nhưng ngay sau đó té xuống. Thần mục đại sư, quan chính hiển nhiên cũng không nghĩ tới hội phát sinh biến cửu tay, mới vừa rồi còn vẫn chiếm cứ thượng phong từ trường thanh thế nhưng đột nhiên cứ như vậy ngã xuống, trong lòng chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Đang lúc quan đang chuẩn bị khom lưng đi xuống tra xét từ trường thanh thương thế thời điểm, vi xương huy nhắc tới trong tay mình quỷ đầu đại đao, không để ý chung quanh đạo lực phù kiếm mạnh mẽ phá trận lao ra, giơ đao hướng quan chính trên đầu bổ tới. Làm vi xương huy xông trận thời điểm, những thứ kia huyền phù ở giữa không trung đạo lực phù kiếm tất cả đều trong nháy mắt đâm về rồi thân thể của hắn. Song hắn thì đánh ra rồi kim tiền thoát sát pháp thuật, lệnh thân hình đột nhiên cực nhanh về phía trước vừa xông, trên người quỷ khí ngưng kết khôi giáp trong nháy mắt thoát khỏi thân thể của hắn, trở thành những thứ này phù kiếm mục tiêu sống, rơi vào phía sau. Mặc dù vi xương huy tốc độ rất nhanh, nhưng là quan chính phản ứng cũng không chậm, thật nhanh từ trong hộp đồ nghề lấy ra 4 tờ bình thường ngũ lôi phù, trong nháy mắt đốt, dẫn động đạo phù trong đích ngũ lôi lực biên chế thành một tờ hàng rào điện, đem vi xương huy đi đến đường ngăn trở, đồng thời một thanh kéo từ trường thanh áo cà sa về phía sau lui nhanh, cố gắng né tránh vi xương huy công kích. Song vi xương huy tựa hồ không thể bị ngũ lôi hàng rào điện trói buộc, trực tiếp từ chính diện lao đến, lôi kình đánh ở trên người hắn, hơn nữa khiến cho kia quỷ thể toát ra khói xanh, lệnh kia nhịn đau không được hừ một tiếng, nhưng là ngay cả như thế, thế xông vẫn không có giảm bớt, đại đao như cũ chạy về phía quan chính. Quan chính thấy vi xương huy trở nên như này sinh mãnh, cũng thực thất kinh, đối mặt thế tới hung hung đao thế, không còn cách nào, chỉ có thể đem tay trái giơ lên, dùng cánh tay trên này mặt bắt quái chu tức kính chắn đao thế lúc trước. Coi như bắt quái chu tức kính cùng quỷ đầu đại đao va chạm một khắc kia, từ kính thân bỗng nhiên chạy ra khỏi một con hỏa hồng sắc chu tức, đem quỷ đầu đại đao đẩy ra, lực phản chấn cũng đem quan chính đụng phải trên mặt đất quay cuồng rồi hai vòng. Sau đó linh hỏa chu tức tự động hướng vi xương huy vào tới. Vi xương huy thấy tình cảnh này, trong lòng cả kinh, nhưng lại cũng không bối rối, thân hình bước nhanh lui về phía sau, đồng thời đem quỷ khí bố trí ở áo choàng trên khiêu vũ động, trong nháy mắt hóa thành một mặt khổng lồ tấm thuật che, chặn lại chu tức một hồi mà chính mình thì tản ra quỷ thể tránh né công kích. Áo choàng trong nháy mắt liền bị chu tức trên người linh hỏa thiêu thành cho tàn, mà đạo lực biến thành linh thú chu tức cũng tùy theo biến mất. Sau khi áo choàng bị thiêu hủy thời điểm, Vi Dương Huy cũng đã không thấy bóng dáng, nhưng là quỷ khí vẫn tràn ngập ở chung quanh. Quan chính linh mũi rất dễ dàng liền ngửi ra rồi chung quanh quỷ khí đậm nhạt, trong lòng rõ ràng Vi Dương Huy cũng không có rời đi, mà là trốn giấu đi tùy thời mà động. Cho nên hắn đem phủ kiếm triệu hồi, nắm chặt tay trong, cẩn thận đề phòng, hạo nhiên chính khí cũng chậm rãi đưa vào bắt quái chu tức trong kính. Lấy quan chính hiện tại công lực, một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần trong kính linh thú lực, nếu như lần này vẫn không có thể lợi dụng trong kính linh thú đem Vi Dương Huy đánh bại, hắn sẽ phải suy nghĩ mang theo sống chết không rõ từ trường thành, lui giữ trong thôn từ đường, lấy đợi mặt trời mọc. Vi Dương Huy tựa hồ cũng đã nhận ra quan chính ý nghĩ, hắn thủy chung núp ở chỗ tối, lặng lặng đợi chờ này quan chính lộ ra sơ hở. Bởi vì vẫn cùng Vi Dương Huy tranh đoạt thân thể khống chế đoạn lạc thiên sứ bị từ trường thanh thu, khiến cho Vi Dương Huy bản thể quỷ khí phai nhạt rất nhiều, kể từ đó khi hắn tản ra quỷ thể sau, rất khó từ quỷ khí đậm nhạt để phán đoán kia vị trí. Quan chính đã từng dẫn động phù trên thân kiếm đạo pháp, công kích người đứng lên vô cùng nồng nặc quỷ khí đoàn, nhưng là cuối cùng tất cả đều là Vi Dương Huy ngụy trang, không công tiêu hao hắn hạo nhiên chính khí chân nguyên. Hai người cứ như vậy rằng có ở chỗ này, Vi Dương Huy rất cẩn thận là không bại lộ vị trí của mình, sợ bị chu tức linh thú công kích, mà quan chính cũng đem phù kiếm bảo vệ lộ ra phù giáp ngoài thân thể yếu hại, không để cho Vi Dương Huy thời cơ lợi dụng. Thời gian một chút xíu đích quá khứ, trung quanh trừ quan chính tiếng hít thở ngoài, cũng nữa nghe không được những thanh âm khác, kẽ trên mặt đất từ trường thành đã tiếng động hoàn toàn không có, máu tươi một chút xíu từ hắn vết thương trên cổ chảy ra. Ở quan chính xem ra giữ nhiều lành ít, trong lòng vô cùng lo lắng, muốn tiến lên tra xét, rồi lại không cách nào dọn ra tay, chỉ có thể một chút xíu hướng từ trường thanh rời qua đi. Vi Dương Huy tựa hồ cũng không chuẩn bị ngăn cản quan chính, làm quan chính rời đến từ trường thanh bên người, hắn vẫn không có xuất hiện. Sau khi quan chính tiểu tâm cẩn thận thấp hạ thần, vươn ra tay trái đi sở từ trường thanh hơi thở lúc, Vi Dương Huy trong nháy mắt ở từ trường thanh bên cạnh ngưng tụ thành hình, một thanh chế trụ quan chính tay trái bắt quái chu tức kính, một tia ý thức đem đại lượng quỷ khí rót vào linh trong kính, trong nháy mắt tiêu hao hết dùng quan chính chân nguyên tích lũy chu tức linh hỏa. Quan chính tựa hồ sớm có chuẩn bị, tay phải phù kiếm trong nháy mắt hướng Vi Dương Huy ngực một chút nồng nhất đích quỷ khí đâm tới, đồng thời tay trái linh kính sinh ra một cổ hấp lực lệnh Vi Dương Huy không cách nào tản ra quỷ thể, tránh né công kích. Bởi vì Vi Dương Huy bản thể quỷ khí trở thành nhặt rồi, quỷ khí ngưng kết mà thành quỷ đàn tự nhiên cũng là lộ liêu đi ra ngoài, ở Vi Dương Huy ở tính toán như thế nào tiêu diệt linh trong kính chu tức lực đồng thời, quan chính cũng chưa hẳn không phải là lợi dụng linh kính làm như mồi dụ dỗ Vi Dương Huy mắc câu. Đối mặt đâm tới phù kiếm, Vì Dương Huy căn bản là không cách nào né tránh, hắn liều lĩnh đem để chống đích tay đi bắt phù kiếm, nhưng là phù trên thân kiếm tích lũy cường đại đạo lực trong nháy mắt đem quỷ thủ chấn vỡ, mà mũi kiếm là bởi vì kiếm trung phá tà đạo lực tập trung vào một chút, bộc phát ra cực kỳ chói mắt ngân bạch sắc quang mang. Vì Dương Huy trơ mắt nhìn phù kiếm đâm ở của mình quỷ đàn trên, nhìn quan chính trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, song trên mặt hắn giờ phút này nhưng một chút vẻ kinh hoàng cũng không có, ngược lại cũng lộ ra một tia giễu cợt khuôn mặt tươi cười. Đang ở quan chính tử Vi Dương Huy khuôn mặt tươi cười cảm thấy được có cái gì không đúng thời điểm, bị trong cái này quỷ đàn trong nháy mắt nổ bùng, Vi Dương Huy quỷ thể cũng tứ tán ra, mạnh mẽ quỷ lực đánh thẳng vào chúng quanh hết thảy, lực đạo to lớn dễ dàng liền đem quan chính chặt nắm trong tay phủ kiếm đánh văng ra, bay ra xa vài chục trượng đâm vào rồi trong bụi cỏ. Mặc dù quan chính có phủ giáp hộ thể, nhưng là như cũng chạy không khỏi bị chấn ngất đi vận mệnh, cùng phủ kiếm cùng nhau bay ra đi, rơi trên mặt đất không có phản ứng. Song vô luận là quan chính hay là Vi Dương Huy cũng không có phát hiện, làm mạnh mẽ quỷ lực đánh sâu vào chúng quanh thời điểm, tại ở gần nằm trên mặt đất Từ Trường Thành liền bị áo cà sa trên một tầng nhàn nhạt không dễ dàng phát giác quang mang cho chắn phía ngoài. Coi như nồng hậu quỷ lực đánh sâu vào ra sau, Vi Dương Huy tản ra quỷ thể lại đang thì ra là địa phương ngưng kết lên, hơn nữa trên người hắn quỷ khí so với mới vừa rồi cho tới ban đầu thời điểm còn muốn nồng đậm. Nhưng là loại này nồng đậm chẳng qua là tốt mã rẻ tuổi, có hoa không quả, quỷ khí tán mà không ngưng, trong đó ẩn chứa quỷ lực so với lúc trước phải kém rồi mấy cấp bậc. Chính là do ở quỷ đan bị vỡ vụn, giờ phút này Vi Dương Huy tu vi đã hạ xuống quỷ vương cấp bậc, nhưng dù vậy, hiện tại quan chính đối với hắn mà nói cũng bất quá là một đầu dê đợi làm thịt. Hắc hắc. Không ít so sánh với ngươi tu vi cao hơn cao tăng chân nhân đều chết ở rồi bổn vương một chiêu này trên, có thể đem bổn vương làm cho sử dụng một chiêu này, ngươi đáng giá kiêu ngạo rồi. Vi Dương Huy lạnh lùng cười một tiếng, biểu hiện trên mặt không một chút bởi vì đánh mất quỷ đan mà cảm thấy như đưa đám, ngược lại đắc ý nói, chỉ cần có như vậy thánh vật, bổn vương là có thể dễ dàng kết thành quỷ đan, dùng không được bao lâu, bổn vương vừa có thể khôi phục tới đây. Vừa nói chuyện, Vi Dương Huy không có tiến lên nữa cho đã hôn mê quan chính một kích cuối cùng, ngược lại kéo có chút chống rông quỷ thể phiêu hướng rồi mới vừa rồi từ từ trưởng thành tay trong rơi xuống ra tới thập tự giá bên cạnh. Xong, đang lúc hắn xoay người lại nhặt thập tự giá, thời điểm động tác đống nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm thấy phía sau chuyển tới một cổ mãnh liệt áp lực. Hắn chẳng quan tâm trên mặt đất thập tự giá, vội vàng xoay người đem quỷ khí ngưng kết trước người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt đích tình cảnh. Vốn là hắn cho là đã tại chính mình đánh lén hạ chết đi từ trưởng thành, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt của hắn, trên mặt cái loại này tràn đầy từ bi tia sáng cao tăng mỉm cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia làm lòng người sợ cười lạnh. Ở từ trường thanh vốn là nằm địa phương, nhiều ra rồi một cái đào mộc nhân, mà đào mộc nhân trên cổ thì nhiều ra rồi một cái vết thương, trên mặt đất vết máu giờ khắc này nhìn qua cũng lộ ra vẻ như vậy giả, quỷ khí nhích tới gần thời điểm liền giống như gặp được liệt như lửa bị kia trên mặt đất máu cho luyện hóa, rất hiển nhiên vậy hẳn là lá chu sa. Các tạo sơn khôi lỗi thuật. Ngươi một cái đệ tử cửa Phật thế nhưng ẩn sâu như vậy kỹ càng đạo gia pháp thuật. Từ trường thanh thâm trầm e ngại lệnh Vi Dương Huy nội tâm không được run rẩy, một cổ chưa bao giờ có sợ từ trong lòng hắn phát ra đến toàn thân hắn, lệnh khắp chung quanh quỷ khí cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào ngưng kết. Lục Thiên Tuế quả nhiên hảo nhãn lực, bần tăng bội phục. Từ trường thanh trên mặt thủy chung cũng là giữ vững một tia cười lạnh, chắp tay trước ngực hướng Vi Dương Huy khẽ hành lễ, nói: Thái Bình Thiên Quốc đã thành đi qua, hết thảy hoàng triều mộng đẹp đã thành rồi trong nước ảo ảnh, Lục Thiên Tuế ngài thật ra thì cũng có thể theo Thái Bình Thiên Quốc cùng nhau biến mất, sẽ làm cho bần tăng tiễn ngươi một đoạn đường sao? Từ trường thanh lời của mặc dù bình thản, nhưng là trong đó ẩn chứa sát khí lại làm cho Vi Dương Huy cảm nhận được sợ hãi, khi hắn còn có quỷ đế tu vi thời điểm, hắn liền cảm thấy mình không cách nào đối phó Từ Trường Thanh, nếu không hắn cũng sẽ không dụng kế đánh lén Từ Trường Thanh rồi, hiện tại chỉ có quỷ vương thực lực hắn càng thêm không cách nào cùng thực lực không hư hao chút nào Từ Trường Thanh đối kháng rồi. Cho nên hắn muốn thừa dịp Từ Trường Thanh vẫn không có động thủ lúc trước, tản ra quỷ thể, chạy khỏi nơi này, bởi vì cái gọi là lưu được thanh sân ở, không sợ không có củi đốt. Vi Dương Huy ý nghĩ là tốt, song Từ Trường Thanh có thể hay không đồng ý chính là khác một sự việc rồi. Chỉ thấy hai tay hắn kết thành một cái đạo gia pháp ấn, trong miệng lạnh lùng phun ra một cái ngưng chữ. Sau đó ở Vi Dương Huy dưới chân bỗng nhiên truyền ra một cổ tinh thuần đạo lực, ở khắp chung quanh tạo thành trận pháp, mới vừa tản ra quỷ thể thế nhưng không bị khống chế vừa ngưng kết lại với nhau, tràn ngập ở bốn phía quỷ khí không hoàn toàn hướng trong cơ thể hắn tập trung lại, lệnh kia vốn là tán loạn quỷ thể trong nháy mắt trở nên càng thêm chân thật. Vi Dương Huy trợn mắt hốc mồm cảm giác thân thể của mình giảm mênh mông quỷ lực, cảm giác mình hiện tại lực lượng tuyệt không so sánh với quỷ đế tu vi sai, nhưng là hắn cũng nhưng vô cùng rõ ràng, Từ Trường Thanh tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy cho tăng lên tu vi. Quả nhiên làm sở hữu quỷ khí toàn bộ tràn vào quỷ trong cơ thể thời điểm, hắn phát giác của mình linh thức đã không cách nào khống chế thân thể động tác. Lúc này hắn vô cùng vì sợ hai hướng về phía Từ Trường Thanh quát, "Yêu tăng ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Yêu tăng?" Nghe rất tốt. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào, cười nói, "Bần tăng trên người mặc dù pháp bảo đông đảo, nhưng là có thể dùng lại nhưng vô cùng ít, hôm nay nếu Lục Thiên Tuế đưa tới cửa tới cam nguyện hành động bần tăng kim cương hộ pháp, bần tăng tự nhiên sẽ không thối thác, dù sao toàn lực độ ngươi quy y." Nói xong, hắn không hề nữa cho Vi Dương Huy mở miệng la mắng cơ hội, vận chuyển chân nguyên, tay kết pháp ấn, đem một cổ đạo lực đánh vào Vi Dương Huy dưới chân. Chỉ thấy mới vừa rồi hắn vây khốn Vi Dương Huy sở thải dấu chân vừa lúc tạo thành một cái trận pháp, ở đạo lực đưa vào trong đó sau, trận pháp đạo lực cũng bị kích hoạt, từ dưới đất di động, đem Vi Dương Huy lung bao ở trong đó, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại thành một cái điểm sáng, xông vào Vi Dương Huy hốt ở bên trong, vốn là Vi Dương Huy còn phú có thần thái hai mắt lập tức trở nên ngây dại ra, nhìn qua giống như là mất đi tâm thần một loại. Hoàn Tuyên Đạo Âm Thần Đại Pháp quả nhiên thần diệu. Từ Trường Thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm, bung ra pháp ấn, đi tới Vi Dương Huy bên cạnh nhìn kỹ một chút, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu Từ Trường Thanh thấy Vi Dương Huy quỷ thể sau, đang ở tính toán hắn, ở ban đầu vây khốn hắn thời điểm, dùng bộ pháp vẽ một cái hoàng tuyển đạo âm thần ngưng thể đại trận trận đồ, bởi vì trận đồ trong có cực mạnh đạo lực, vì giấu giếm trận đồ, liền để cho quan chính ở trên của hắn nữa trên vải một cái kiếm trận. Sau lợi dụng Vi Xương Huy đánh lén chi kế, làm bộ mắc mưu, kích khởi Vi Xương Huy cùng quan chính ở giữa quyết đấu, đấu cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng lợi dụng Vi Xương Huy thánh vật thập tự giá, dụ dỗ Vi Xương Huy một lần nữa bước vào trận đồ trong, dẫn động trận đồ, đem bước đầu luyện thành rồi âm thần quỷ thể. Đây hết thể có thể nói là nhiều chiêu ép sát, hoàn hoàn đan sen, hao tốn Từ Trường Thanh lão đại tâm tư, nếu không phải chính hắn mấy thứ pháp bảo đều không thể sử dụng, hắn cũng sẽ không cần Hoàng Tuyền Đạo chung ghi lại nếu nói âm thần chiến quỷ. Sau này chỉ cần lại dùng Hoàng Tuyền Đạo trận pháp đem chú luyện, lợi dụng Tam Muội chân hỏa luyện hóa kia quỷ linh, để cho kia hấp thu một chút sinh hồn chiến quỷ, là được lệnh kia thành làm một người hơi chút không tệ công kích pháp bảo. Quy 1 chương 70, Đông Vương Tàng, dấu, kim. Bởi vì Vi Xương Huy linh thức chẳng qua là bị trận pháp cho ngăn lại, cũng không có bị luyện hóa, Từ Trường Thanh không cách nào đem thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, chỉ có thể dùng di lạc áo cà sa tạm thời đem vây khốn, thu nhỏ lại thu vào áo cà sa trong tay áo, chờ có cơ hội lại đem kia luyện hóa. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức nhặt lên Tây Phương Giáo đỉnh thánh vật thập tự giá, mà là xoay người đi tới quan chính bên người, cha nhìn một chút thương thế của hắn. Mặc dù Từ Trường Thanh ban đầu chủ yếu ý nghĩ hay là đang lợi dụng hắn, nhưng là đối với như vậy một cái ngay thẳng tránh khí người, Từ Trường Thanh cũng vô cùng thưởng thức, hơn nữa rất thích cùng người như vậy chung đụng, dù sao giảm bớt rất nhiều lục đục với nhau phiền toái. Bởi vì có phù giáp chặn lại quỷ đan vỡ vụn sau bộc phát ra phần lớn quỷ lực, chân chính xâm nhập kia thân thể quỷ lực cũng không có quá nhiều, trước mắt mặc dù hắn đã hôn mê rồi, nhưng là trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí bí quyết đang một chút xíu đem quỷ lực bị xua tan bứt ra. Mặc dù đem cứu tỉnh, đối với Từ Trường Thanh tới nói không lại là tiện tay mà thôi, nhưng hắn cũng không có tính toán xuất thủ. Ngay cả hắn đem Phật gia chân nguyên bắt trước được Duy Diệu Duy Tiếu, thật sự thật đúng là, nhưng kia căn bản như cũng là đạo gia kim đan chân nguyên, nếu như ra tay cứu trị quan chính lời mà nói, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Hôm nay hắn đối với hiện ở nơi này thần mục thánh tăng thân phận, cảm thấy phi thường mãn ý, hơn nữa còn có kia trực tiếp hóa thành công đức kim quang nguyện lực chi mê không có giải khai, ở đối với này thân phận mất đi hứng thú lúc trước, hắn làm hết sức là không bại lộ thân phận chân thật của mình. Ngoài ra hơn chủ yếu một chút chính là của hắn tâm thần nhị thức cũng cảm giác được chính hắn một mới đích Phật gia thân phận, có thể cùng mình có thể bình an vượt qua cái này thế tục giới đích thiên địa đại kiếp có liên quan. Từ Trường Thanh đi tới phù kiếm rơi xuống trong bụi cỏ, nhặt lên kia thanh phù kiếm, trải qua trận chiến này, phù bên trong kiếm phần lớn phù chú đạo lực tất cả đều hao tổn xong, đặc biệt là khắp tại ở gần trôi kiếm địa phương mười mấy ngũ lôi phù đạo lực tất cả đều bung thả được sạch sẽ. Song dựa vào quan chính bây giờ còn chẳng qua là quán thông bắt mạch công lực tu vi tới đem phù kiếm sở hữu đạo lực toàn bộ bổ sung, coi như là dùng một năm cũng rất khó khăn hoàn thành. Nghĩ đến quan chính có thể lấy tu vi như thế đánh cho quỷ đế cấp bậc chính là Vi Xương Huy phải dùng vỡ vụn quỷ đan một chiêu này, cố nhiên là bởi vì Vi Xương Huy cũng không có hệ thống học qua quỷ tu phương pháp, cũng không có hợp tay ma khí, nhưng là cũng không khỏi không nói quan chính đúng là có thể vượt xa người thường phát huy ra thực lực của mình. Điểm này ở Từ Trường Thanh trong mắt vô cùng hữu dụng, trong lòng nghĩ tới có lẽ hắn có thể đủ ở tháng 5 đầu năm ngày đó phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng, cho nên tranh luận được hảo tâm một lần, vận chuyển kim đan chân nguyên, rót vào phù kiếm trong, bổ sung phù kiếm hao tổn đạo lực. Phù kiếm theo Từ Trường Thanh kim đan chân nguyên đưa vào, tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, làm toàn bộ bổ sung khôi phục sau này, tia sáng từ từ nội liễm, liền trở về cái loại này bình thường tầm thường bộ dáng. Từ Trường Thanh đem phù kiếm huy động rồi hai cái, hai long gật đầu, xoay người đi tới quan chính bên cạnh, đem phù kiếm đặt ở trên thân thể của hắn. Sau đó Từ Trường Thanh đi tới thập tự giá, bên cạnh, trên tay bày một tầng chân nguyên, cẩn thận đem thập tự giá cầm lên. Mặc dù mới vừa rồi một này nhớ phá hầu chi kiếm, không thể thương tổn được hắn hôn nguyên kim thân, nhưng là lại như cũ để cho hắn cảm nhận được đau đớn. Từ Trường Thanh nhìn tay trong thập tự giá, nếu như không phải là thập tự giá, chúng ẩn chứa khổng lồ thần linh chất lực, hắn rất khó tin tưởng cái này chỉ có tay cỡ bàn tay thập tự giá, chính là đinh ở Tây Phương Giáo đỉnh vị kia chúa cứu thế thập tự giá. Bất quá ở lòng bàn tay thập tự giá, trừ để cho hắn cảm giác được thần linh chân lực ra, còn có rất nồng dày đích ngũ hành mộc linh khí, chỉ bất quá này cổ mộc linh khí vô cùng tăng đầy, tựa hồ bị một cổ ngoại lực cho mạnh mẽ đè ép lại với nhau. Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo từ từ vận chuyển, thử từ đó lấy ra ẩn chứa ở thập tự giá trung thần linh chất lực, song vô luận hắn như thế nào dùng sức, đều không thể thành công. Sẽ cùng thập tự giá, trong đích mộc linh khí giống nhau, này cổ thần linh chân lực cũng vững vàng bị ngoại lực khóa ở thập tự giá, bổn trong cơ thể, khiến cho thập tự giá giống như là xá lợi một loại, chỉ có thể là phù hợp kia tín ngưỡng lực lượng người mới có thể dùng để mượn lực, để lúc chiến đấu gia tăng tự thân lực lượng, nhưng thủy chung đều không thể trực tiếp từ đó lấy ra lực lượng chui luyện tự thân. Nếu thập tự giá trong đích lực lượng không thể lấy ra là mình sử dụng, Từ Trường Thanh cũng không có trở thành Tây Phương Giáo đỉnh tín đồ tính toán, liền mất đi xâm nhập nghiên cứu này cái thánh vật thập tự giá hứng thú, đem thu vào tụ lý càn khôn sau, liền vận kình nâng lên quan chính, hướng thôn Từ Đường đi tới. Đem quan chính thiết lập tại Từ Đường phía ngoài trừ tà pháp trận giải khai sau, trong đường dân chúng đi ra, khi nhìn thấy quan chính nằm ở Từ Trường Thanh bên cạnh không nhúc nhích, giật nảy mình, không hẹn mà cùng cho là quan chính đã ngộ hại, tất cả đều vẻ mặt bi thương. Bất quá ở sau, nghe được Từ Trường Thanh nói xong rồi chuyện đã xảy ra, biết được quan chính bất quá là hôn mê bất tỉnh, liền vừa chuyển bi là hỉ, ba chân bốn cẳng đem quan chính mang lên trong đường, đặt ở trải tốt trên đệm, giống như là hầu hạ hoàng đế dường như hầu hạ hắn. Bởi vì đã từ Trường Thanh trong miệng biết được, kia chỉ khốn nhiễu rồi thôn nhiều người năm sơn quỷ đã bị hắn tiêu diệt, trong thôn dân chúng rối rít hướng hắn dập đầu cảm tạ, tỏ vẻ nguyện ý phụng kia làm đầu sư, thì kia tư tưởng là cả đời tín ngưỡng. Làm mọi người thôn dân chúng dưới tóc hồng thể, muốn quy y Từ Trường Thanh thời điểm, vẻ này trực tiếp hóa thành công đức kim quang tinh thuần nguyện lực tựa hồ trở nên mạnh mẽ rồi chút ít, điều này làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy có phải hay không dứt khoát cũng thành lập một cái Phật môn bằng chi, quảng chiêu tín đồ, lấy tăng cường nguyện lực. Bất quá đi ngang qua rồi thâm tư thuộc lự sau, Từ Trường Thanh hay là đem chính hắn một điên cuồng ý nghĩ cho đoạn tuyệt. Hắn thật vất vả mới tìm được phương pháp từ Trần gia cái này đại nhân quả giảm thoát thân đi ra ngoài, hiện tại nếu là xây dựng lập một cái Phật môn bằng chi, đồng đẳng với từ một cái hố lửa vừa nhảy đến một người khác trong hố lửa, đến lúc đó mặc dù thành tựu công đức kim thân, cũng bởi vì tín đồ nguyên nhân, rất khó từ phía trên địa này một đại kiếp tính ra trung thoát thân đi ra ngoài. Ngoài ra những thứ kia một lòng muốn thành tựu La Hán quả vị Phật môn cao nhân cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn cái này hạ cửu lưu người trong thành lập một cái Phật môn bằng chi, đến lúc đó nếu như biến thành một cái tà giáo, vậy thì giống như Bạch Liên giáo một loại, nhân quả vĩnh kết, thoát thân không được. Đi ngang qua Từ Trường Thanh nghiêm nghị cự tuyệt sau, Mã Gia Phô bảy dân chúng cũng từ từ bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng là Từ Trường Thanh loại này bề ngoài hiện tại những thứ này dân chúng trong mắt lại trở thành một loại không cầu danh lợi, thật lòng hướng Phật Thánh tăng đức hạnh, khiến cho bọn họ càng thêm đối với Từ Trường Thanh tôn kính có thêm, rồi rít âm thầm quyết định tìm người vẽ họa, hạ Từ Trường Thanh tướng mạo, đem bức họa cùng cho trong nhà. Từ Trường Thanh cũng từ lão thôn trưởng âm thầm dùng than tuổi ở trên y phục vẽ họa hạ của mình tướng mạo, đoán được những thứ này dân chúng ý nghĩ, thử nghĩ xem đây cũng không phải là hắn bày mưu đặt kế, sẽ không kết làm nhân quả, cho nên cũng chưa có mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Ở an trí tốt quan chính sau, Từ Trường Thanh đứng dậy quyết định đi trước Vi Xương Huy ổ xem một chút. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là cho là Vi Xương Huy có cái gì thượng phẩm pháp khí, mà là vì Thái Bình Thiên Quốc Đông Vương Dương Tú Thanh phủ đệ hạ chính là cái kia thánh kho. Năm đó Đông Vương Dương Tú Thanh vì lấy lòng hắn Tây Dương chủ tử, lấy thành lập thánh kho danh nghĩa cổ động cướp đoạt hoàng kim, chuẩn tích ở Đông Vương phủ dưới đất, chuẩn bị chờ có cơ hội liền đem nhóm này hoàng kim vận đưa ra ngoài, giao cho Tây Phương giáo đỉnh. Sau Dương Tú Thanh bị thập biến ma quân đánh chết sau, nhóm này hoàng kim liền rơi vào thập biến ma quân trong tay, bất quá thập biến ma quân đối với cái này chút ít thế tục đông tây một chút cũng không nhìn nặng, không có làm nó là chuyện, tùy ý nó đợi dưới mặt đất. Sau lại thập biến ma quân bị Thạch Đạt Khai đánh cho rồi trọng thương, Vi Xương Huy nhân cơ hội công chiếm rồi Đông Vương phủ, hơn nữa khống chế cả thiên kinh, nhóm này hoàng kim thuận lý thành chương rơi vào Vi Xương Huy trong tay. Ở Vi Xương Huy tạo phản trốn chạy sau, Hồng Tú toàn dùng giả đầu người trấn an Thạch Đạt Khai, bị Thạch Đạt Khai đoán được, cũng tới trở mặt, Thái Bình Thiên Quốc hoàn toàn phân liệt, cuối cùng diệt vong. Nhưng là cho đến Tằng Quốc Phiên bắt lại rồi cả thiên kinh sau, từ Lý Tú Thành trong miệng biết được rồi nhóm này hoàng kim, tìm kiếm khắp nơi, nhưng là trừ ở Hồng Tú toàn Thiên Vương phủ hạ tìm được rồi một chút hoàng kim ra, nơi nào cũng không có phát hiện một tia nhóm này Đông Vương giấu kim quang dấu vết, này cũng đã thành Tằng Quốc Phiên trong lòng một khối không nhỏ tâm bệnh. Năm đó nghĩa trang chủ nhân bởi vì Trần gia quan hệ, cùng Tằng Quốc Phiên cũng coi như có chút giao tình, bị hắn chi bày, đi trước thiên kinh tìm kiếm Đông Vương giấu kim quang. Cuối cùng hắn thông qua địa lục soát đạo pháp, tìm được rồi sâu đạt trăm mét dấu kim quang hầm, hơn nữa ở trong hầm ngầm còn phát hiện rồi một chút hài cốt cùng một cái lối đi, xem bộ dáng là có người đem hoàng kim trộm vận đi ra ngoài, sau đó giết người diệt khẩu. Ở lúc ấy có thể làm được có người lực vật lực, đem hoàng kim thần không biết quỷ không hay trộm vận ra thiên kinh người, chỉ có cái kia công nhận đã chết Vi Xương Huy, sau lại Tằng Quốc Phiên điều động hướng kinh thành nhậm chức, tìm kiếm hoàng kim một chuyện cũng là không giải quyết được gì, mà nghĩa trang chủ nhân cũng tại chính mình ghi việc trong điện tịch nhớ kỹ chuyện này. Hôm nay Vi Xương Huy đã chứng thật không có chết, lấy cái kia loại công nhận thị tại như mạng tính cách, mặc dù những thứ này hoàng kim đã là vật ngoại thân, hắn cũng nhất định sẽ đem nhóm này hoàng kim để ở bên người. Nhóm này hoàng kim mặc dù đang từ Trường Thanh trong mắt xa xa so ra kém một thượng hạng pháp khí, nhưng là có thể có được như vậy một nhóm hoàng kim lại có thể để cho hắn làm rất nhiều việc thiện. Ngay cả làm việc thiện cũng không thể làm hắn thoát khỏi kiếp số, nhưng là lại có thể vì hắn tích lũy công đức, nếu như lại dùng những thứ này hoàng kim làm chút ít quản lý trường học đường chờ Hoàng Dương Văn Đức chuyện, liền có thể có để cho hắn ở đại kiếp đến ngày lấy đức chống đỡ cướp. Theo tu vi làm sâu sắc, Từ Trường Thanh đối với ở thiên địa đại kiếp cũng càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Làm đại kiếp đã tới hết sức, thiên địa số mệnh sẽ hỗn loạn vô tự, tất cả trong đại kiếp người tất cả cũng vô số mệnh cao thấp có thể nói, cũng không phải là đại đạo tu vi càng cao, số mệnh lại càng cao, có lẽ một cái đầu đường tiền côn đồ các kẻ cũng so với cái kia thông hiểu thiên đạo cao nhân số mệnh muốn tràn đầy. Đã tại hơn một năm trước kia hưởng qua số mệnh suy kiệt nỗi khổ Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng, nếu như mình vận khí không tốt, ở đại kiếp lúc số mệnh suy kiệt, như vậy đến lúc đó hắn cũng chưa có an toàn có thể nói, có thể có tùy tiện một cái tay trói gà không chặt lao đầu tử cũng có thể dồn hắn vào chỗ chết. Từ Trường Thanh trên chân núi hơn một năm đã từng nghĩ tới rời đi Trung Hoa đại địa, trốn được nước khác tha hương đi, nhưng là cuối cùng là nhất cho là này không dùng được, của mình khí mạch thủy chung cùng Trung Hoa đại địa liên tiếp ở chung một chỗ, vô luận trốn tới chỗ nào đều không thể tránh thoát kiếp nạn. Trừ phi làm đại kiếp đã tới sau, hắn có thể mượn lập công xây đức chuyện, triệt tiêu đại kiếp đã tới sau đích kiếp nạn, sau đó rời đi Trung Hoa đại địa, không dính Trung Hoa kiếp nạn nhân quả, mà ở nước khác tha hương, hắn còn lại là cái siêu thoát kiếp số người, đến lúc đó chỉ cần cẩn thận làm việc, tránh khỏi cuốn vào nước khác kiếp nạn trong, như vậy là được tránh ra này một ngày địa đại kiếp. Cũng chính bởi vì như vậy, loại này không có nhân quả vô chủ chi tài, có lẽ cũng đã thành Từ Trường Thanh có thể hay không tránh thoát thiên địa đại kiếp mấu chốt. Ở đêm tối dưới, Từ Trường Thanh ở trong núi rừng chân không chĩa xuống đất, quần áo không dính bụi một đường bay theo, hướng lúc trước thấy ngất trời quỷ khí địa phương phiêu tới. Làm đạt tới này tòa cũng không quá cao đứng thẳng núi lớn lúc, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ liên miên phập phồng mấy chục đỉnh núi, biện nhận ra Vi Xương Huy là từ đâu cái đỉnh núi ra tới. Vi Xương Huy không thể tự nhiên khống chế quỷ khí, khi hắn rời đi xảo huyệt thời điểm, bốn phía quỷ khí một đường đem thực vật trên núi tánh mạng tất cả đều hấp thực cái sạch sẽ, mở ra khỏi một cái cực kỳ bắt mắt con đường. Dọc theo con đường này đi tới, cuối là một sơn động, Từ Trường Thanh đứng ở cửa động, đánh mở thần mục hướng bên trong động nhìn đi vào, bên trong tựa hồ không có gì nguy hiểm, bất quá bởi vì có quá nhiều đường rẽ, trong lúc nhất thời nhìn không thấy tới huyệt động chỗ càng sâu tình huống. Là để tránh cho ra, hắn đem độ thế linh châu tế lên đỉnh đầu, vận chuyển chân nguyên, làm phép ở quanh thân bố trí rồi một tầng phòng hộ, sau đó ngồi xổm người xuống, trên mặt đất vẽ một cái đạo phù, rảo phá ngón giữa nhỏ một giọt máu ở đạo phù trên, cuối cùng lấy ra một cái đạo mục nhân cắm ở đạo phù phía trước. Hôn Nguyên Tiên cương lên, linh nguyên hóa thân kết, lập tức tuân lệnh. Ngưng. Từ Trường Thanh lui về phía sau hai bước, tay hiện lên kiếm chỉ, chân mang thiên cương, vận chuyển chân nguyên, hóa thành đạo lực, đem rót vào đạo phủ trong. Theo đạo pháp thi triển ra, một cổ nồng hậu đất linh khí đem nhỏ tại đạo phủ trên máu gói lại, xông vào đạo mục nhân ở bên trong, đi theo đạo mục nhân lập tức bay lên, treo ở giữa không trung, chúng quanh bùn đất lập tức lấy nó làm trung tâm, tụ tập, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái cùng Từ Trường Thanh lớn lên giống nhau như đúc tượng đất. Ở Từ Trường Thanh điều khiển, tượng đất phía trước dẫn đường, hắn ở phía sau đi theo, dọc theo đường đi như hắn đoàn cái kia dạng, Vi Xương Huy ở bên trong bố trí không ít bẫy dập cơ quan, nhưng tất cả đều bị khôi lỗi tượng đất cho mạnh mẽ phá vỡ. Mặc dù những thứ này cơ quan bẫy dập không thể nào xúc phạm tới Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim Thân, nhưng là có thể khẳng định là nếu như không có trước đó an bài cái này khôi lỗi tượng đất lời mà nói, hắn sẽ bị những đồ này khiến cho vô cùng chật vật không chịu nổi. Đi nhầm mấy bị Vi Xương Huy cố ý bố trí rồi bẫy dập đường rẽ sau, ở khôi lỗi tượng đất hoàn toàn hư hao lúc trước, Từ Trường Thanh rốt cục đi tới huyệt động cuối. Đây là một lớn vô cùng thạch động, trong thạch động cũng không có như hắn tưởng tượng cái kia dạng chất đầy hoàng kim, ngược lại khắp nơi đều là hút đi rồi tinh khí thây khô, trong đó có thương lữ trang phục, có người xuyên nghĩa hòa đoàn phục vụ. Thấy những thứ này để cho Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến tin đồn ở phụ cận thường lui tới nghĩa hòa đoàn tàn, khuyết, đảng, từ thây khô phía trên chồng chất cho bụi có thể đoán chừng này chi nghĩa hòa đoàn còn sót lại nhân mã cũng sớm đã biến thành Vi Xương Huy trong miệng thức ăn ngon rồi, tới nay còn truyền lưu tàn, khuyết, đảng phải là Vi Xương Huy giả trang. Chứ những thứ này thây khô ra, còn có một chút thi thể cũng đưa tới Từ Trường Thanh chú ý. Trong đó một chút mặc tân nương phục vụ thầy khô phải là trước kia bị hắn cưới vợ quỷ vợ, nhìn số lượng có thể phán đoán hắn tuyệt đối không phải là chỉ tìm mã gia phô bảy một chỗ phiền toái. Song làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là những thứ này quỷ vợ vẻ mặt tựa hồ vô cùng bình tĩnh, một chút kinh hoàng thất thố bộ dạng cũng không có, giống như là ngủ thiếp đi một loại. Khác ở nơi này chút ít quỷ vợ thầy khô bên cạnh thì là một đám hòa thượng đạo sĩ thầy khô, bọn họ phải là những thứ kia chết ở Vi Xương Huy tay trong chân nhân cao tăng, bọn họ khi còn sống sử dụng pháp khí tán lạc tại thân thể xung quanh, có chút đã hư hao, mà có chút như cũ hoàn hảo. Quy 1 chương 71, âm thần chiến quỷ. Thử kim bát, thất tinh kim tiền kiếm. Từ Trường Thanh từ mấy thây khô bên cạnh nhặt lên một chút mất đi đạo lực, nhưng cũng không hư hao pháp khí nhìn một chút, không khỏi cười cười. Những thứ này tiên Phật pháp khí mặc dù không tính là cực phẩm, ngay cả thượng phẩm cũng không tính là, nhưng đối với hiện tại Từ Trường Thanh mà nói, nhưng cũng có thắng cho vô. Hắn lại đem chung quanh huyệt động cẩn thận tìm một chút, trừ từ thây khô trên người phát hiện một chút cấp thấp làm phép độ dùng ra, ngay cả một cây kim quang cây châm cũng không có tìm được, hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là Vi Xương Huy cướp bóc cái kia chút ít lui tới hành thương hàng hóa cũng không có nhìn thấy. Theo hắn biết, lui tới hành thương thường thường là ngay cả người mang hàng cùng nhau cướp đi, mặc dù tuyệt đại đa số hàng hóa cũng dễ dàng rửa nát, nhưng là trong đó có mấy người là buôn bán lôi thời, những thứ này lôi thời vật lấy Vi Xương Huy tính cách nhất định sẽ rất bảo đảm, tuyệt sẽ không để cho kia hư hao. Tìm không có kết quả sau, Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy nơi đây ưu tĩnh, rất thích hợp mở đàn luyện chế âm thần chiến quỷ, cho nên đem bên trong huyệt động thây khô dọn dẹp một chút, sau đó lợi dụng từ thây khô trên người tìm được làm phép dụng cụ, dựa theo hoàng truyền đạo trong đích ghi lại trên mặt đất mang lên rồi chính lịch cựu cung nhiếp linh trận. Sau đó hắn lại đem Vi Xương Huy từ di là cáo cả sa chung lấy ra, để xuống trận tâm, đi theo dùng một cây hồng trần ti chói chặt thất tinh kim tiền kiếm treo móc ở huyệt động đỉnh đoan, mũi kiếm trực tiếp chỉ vào Vi Xương Huy quỷ thể bách hội thiên đỉnh. Cuối cùng, hắn tiện tay đưa đến một khối đại tảng đá, bày ở trận tiền cho rằng hương đàn, lấy ra hoa sen đèn những vật này phẩm để ở phía trên, lấy tâm hỏa đốt, đốt lá bùa, tế kiện thiên địa, đọc sạch khẩu, sạch thần chú, chuẩn bị mở đàn làm phép. Tứ phương thần linh, nghe ta hiệu lệnh, thủ chính trừ tà, mau trở về vị trí cũ, thần binh khẩn cấp như luật lệnh, Triệu Linh. Từ Trường Thanh một bên đọc tụng pháp chú, một bên vận chuyển chân nguyên, ngón tay từ trước mặt hương đàn trên hoa sen trên đèn thoáng qua một cái, từ trên đèn lấy đi một chút tam dương chân hỏa, theo pháp chú đọc xong, ngón tay hướng trước mắt trận đồ cựu cung vị bình thường pháp trên đèn bắn ra. Một chút tam dương chân hỏa lập tức phân tán thành 9 giờ, chia ra đốt 9 chén nhỏ pháp đèn, sau đó pháp đèn bên cạnh dùng linh tiên thảo bệnh người rơm ở Từ Trường Thanh kiếm chỉ hướng dẫn hạ bay lên, treo ở pháp trên đèn, bị tam dương chân hỏa đốt. Làm người rơm thiêu đốt sau khi xong, vung thả đạo lực đưa tới tứ phương linh khí, hóa thành 9 pho tượng cầm trong tay pháp khí thần minh giống hư không, chia ra làm như trận linh trấn trụ trận đồ. Sau Từ Trường Thanh cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết, ở chân nguyên bao vây dưới, kết làm mở dọn, huyền phù bên phải tay kiếm chỉ trên. Theo hắn mặc niệm pháp chú, một cổ tinh thuần đạo lực từ đầu ngón tay dẫn vào máu tươi trong, kia giọt máu tươi lăn lộn màu sắc từ từ trở thành nhạt, cuối cùng trở nên không có một chút màu sắc. Tiếp theo hắn vừa lợi dụng ngũ hành đạo pháp khai ra chung quanh kim quang linh khí, tụ tập ở tràn đầy đạo lực tâm huyết trong, kia giọt tâm huyết vừa từ từ biến thành màu vàng. Đại đạo vô thượng, pháp linh luyện thân, lập tức tuân lệnh. Làm sắp sửa thế thân Vi Xương Huy linh thức, trở thành âm thần chiến hồn linh thức tâm huyết luyện chế tốt lắm sau này, Từ Trường Thanh tiện tay đem bắn ra, bắn vào Vi Xương Huy quỷ thể bên trong. Tại tâm huyết xông vào quỷ thể sau, lập tức biến thành một đoàn màu vàng sương mù, trung quanh lan tràn ra, một chút xíu cùng cô đọng quỷ khí tan ra làm một thể. Theo dung hợp quỷ khí càng ngày càng nhiều, bộ phận tâm huyết có rút lại ngưng kết, ở quỷ thể ngực từ từ kết thành một đoàn linh thức, mà Vi Xương Huy bị phong ấn linh thức thì một chút xíu bị nặn ra quỷ thể, từ Bách Hội Thiên Đính lao ra, vừa lúc trên chăn thất tinh kim tiền kiếm cho bắt đến. Coi chừng máu biến thành sương mù đem quỷ thể hoàn toàn chiếm cứ, quỷ thể thay đổi kia âm trầm kinh khủng ngoại hình, từ trong tới ngoài cũng lóe kim quang linh khí đạm kim sắc qua mang, lộ ra vẻ uy phong lẫm lẫm. Dẫn trận nhập vào cơ thể, sắc. Nhìn thấy âm thần chiến quỷ đã bước đầu ngưng kết, Từ Trường Thanh sau đó chân mang cương bước, kiếm chỉ hướng dẫn chân nguyên ở trên hư không vẽ một tờ đạo phù, nói ra xá lệnh sau, đạo phù lập tức xông vào âm thần chiến quỷ trong cơ thể, khắc ở chú ý huyết linh thức trong. Bốn phía trên mặt đất bày đặt trận đồ pháp khí giờ phút này cũng trong nháy mắt biến thành một đống phấn vụn, trong đó đạo lực hóa thành một cổ linh khí xông vào âm thần chiến quỷ trong cơ thể, dung nhập vào tâm huyết linh thức trong, cựu cung vị trí thần linh giống hư không cũng biến thành 9 miếng thật thể trấn hồn đinh, đâm vào âm thần chiến quỷ quanh thân 9 nơi âm huyệt tượng, khóa lại trong cơ thể hắn màu vàng quỷ khí, không để cho kia theo âm huyệt hướng ra phía ngoài tiết lộ. Ở hết thể làm phép hoàn thành sau, âm thần chiến quỷ linh thức chia ra làm hai, một phần ở lại âm thần chiến quỷ trong cơ thể, khống chế kia hành động, khác một phần thì trở lại như cũ thành một đoàn giống hư không tâm huyết, bay đến từ trường thành cái trắng giảm, dung nhập vào đến tâm thần trong. Lúc này âm thần chiến quỷ cũng theo chiến quỷ linh thức dung nhập vào thần thức một khắc kia, giống như linh bảo trùng trùng làm một đạo quang mang, tiến vào từ trường thành trên đan điền, dừng ở âm thần côn phía trên, chịu đựng tam muội chân hỏa phản phục tí luyện. Mắt hạ âm thần chiến quỷ đã bước đầu luyện chế hoàn thành, dựa theo hoàng truyền đạo làm phép là muốn không ngừng ám toán thần chiến quỷ cắn nuốt sinh hồn, lấy tăng lên chiến quỷ lực lượng, làm chiến quỷ mặt ngoài kết thành âm giáp sau, âm thần chiến thiên tài coi là cuối cùng hoàn thành luyện chế. Bất quá từ trường thanh cũng không chuẩn bị dựa theo hoàng truyền đạo làm phép đi luyện chế chiến hồn, dù sao cắn nuốt sinh hồn quá nhiều lời mà nói, một là có tổn hại công đức, hai là sinh hồn quỷ lực hội bị xua tan, thật vất vả phân bộ chiến quỷ toàn thân kim quang linh khí, lệnh kia lại trở nên giống như trước như vậy quỷ khí u tùm, hiển nhiên như vậy không quá phù hợp hắn hiện tại thân phận nhu cầu. Cho nên hắn quyết định dùng kim quang linh khí làm chủ, những khác ngũ hành linh khí làm phụ, thay thế sinh hồn để cao âm thần chiến quỷ lực lượng, mặc dù thời gian có thể cần nhiều hơn một chút, nhưng là cuối cùng trải qua ngũ hành linh khí truy luyện ra chiến quỷ, ngay cả không có chân chính âm thần như vậy bán thần lực, cũng sẽ không so sánh với cao nhất quỷ vương sai. Hô. Từ trường thanh tử từ ngũ tạng lục phủ rút ra một tia ngũ hành linh khí, chậm rãi đưa vào âm thần chiến quỷ trong, thông qua tam muội chân hỏa một chút xíu luyện hóa, tạo thành âm giáp, sau đó thở phào một ngụm trọc khí, thu hồi tâm thần. Lúc này hấp thu vi xương huy linh thất tinh kim tiền kiếm bị một đoàn màu đen quỷ khí sở bao phủ, không ngừng run run, tựa hồ muốn tránh thoát hồng trần ti trói buộc. Lục Thiên Tuế, ngươi cũng đã biến thành bộ dạng này bộ dáng rồi còn không thành thật, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn trốn được không? Từ trường thanh cười lạnh tiến lên, hái treo trên bầu trời treo thất tinh kim tiền kiếm, bám vào ở thân kiếm màu đen quỷ khí muốn từ tay của hắn chui vào, nhưng lập tức bị trên tay đích chân nguyên cho đánh sơ xác. Làm quỷ khí lần nữa tụ lại lúc, từ trường thanh tay bấm phát ấn, nhanh chóng ở trên hư không vẽ một tờ khu quỷ phù, sau đó đem lá bùa đạo lực tập trung ở đầu ngón tay, ở kim tiền kiếm trên người vẽ, quỷ khí lập tức bị đạo phù lực luyện hóa tăng dã. Thiên địa pháp tượng, tụ linh thành hình, ngưng. Ở bám vào ở kim tiền kiếm mặt ngoài quỷ khí toàn bộ tiêu tan sau, từ trường thanh thi triển âm hồn hiện linh phương pháp, đem vi xương huy linh thức từ trên thân kiếm rút ra, treo trên bầu trời lơ lửng ở kim tiền kiếm trên. Chỉ thấy giờ phút này vi xương huy linh thức biến thành hắn bộ dáng lúc trước, nhưng chỉ có tay cỡ bàn tay, thân thể chung quanh bị một cây thật nhỏ tùy pháp trận tạo thành linh tia buộc chặt ở, có lẽ hắn đã ý thức được chính mình hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu, liền không dãy rủa nữa, lặng lặng địa bàn đầu gối ngồi ở, một đôi âm trầm mắt tam giác lạnh lùng nhìn từ trường thanh, nói: "Bổn vương đời này sống được đáng giá, mặc dù chết không tiếc, ngươi này yêu tăng động thủ đi." "Bần tăng có nói quá muốn ngươi chết sao?" Từ trường thanh mặt không chút thay đổi nhìn của hắn, ánh mắt híp híp, nói: "Như vậy vội vã muốn chết cũng không giống như là ngươi Bắc Vương vì Dương Huy tính cách, trừ phi ngươi có cái gì so sánh với tánh mạng của ngươi còn muốn chuyện trọng đại tình không muốn làm cho ta biết, cho nên mới phải nóng lòng muốn chết. Ngươi này yêu tăng ở suy nghĩ lung tung những thứ gì? Ngươi cùng bổn vương là cùng một loại người, tất cả đều là vì tư lợi, lòng dạ độc ác hạng người, lấy tính cách của ngươi há lại sẽ để cho bổn vương sống?" Vi Dương Huy thần sắc hiện lên một tia kinh hoàng, mặc dù hắn vô cùng tốt che giấu, nhưng là từ trưởng thanh nhưng thông qua linh thức ba động có điều phát hiện. "Phải không? Thì ra là Lục Thiên Tuế thật không ngờ hiểu rõ bần tăng, xem ra bần tăng hẳn là xưng Lục Thiên Tuế là chi kỷ rồi." Từ trưởng thanh lạnh lùng cười một tiếng, đem thất tinh kim tiền kiếm mang lên trước mắt, nói: "Nếu Lục Thiên Tuế có thể như thế giải thích bần tăng thì như thế nào sẽ không giải thích Lục Thiên Tuế đâu?" Nhìn thấy từ trường thanh trong mắt giễu cợt, Vi Dương Huy cảm nhận được không ổn, ngậm miệng trầm mặc chốc lát, nói: "Ngươi sở dĩ tới bổn vương đạo phủ, không phải là vì những thứ kia Đông Vương giấu kim quang sao? Bổn vương có thể nói cho ngươi biết giấu kim quang tung tích, bất quá, ngươi không có có điều kiện có thể cùng bần tăng nói." Từ trường thanh cắt đứt Vi Dương Huy lời mà nói, nói: "Vừa mới bắt đầu bần tăng đích xác là vì khoản này Đông Vương giấu kim quang, bất quá hiện tại bần tăng cũng là đối với ngươi ngay cả chết cũng muốn bảo thủ bí mật kia hơn cảm thấy hứng thú." Nói xong, không đợi Vi Dương Huy tái mở miệng, liền tụ tập một tia chân nguyên điểm vào linh thức trên người. Sau đó linh thức trong nháy mắt tìm tòi thành một cái điểm sáng, dính trên ngón tay trên hỗn hợp này chân nguyên đạo lực, trên không trung vẽ một cái phù, đi theo bị từ trường thành kiếm chỉ dẫn vào kim tiền kiếm ở bên trong, sau đó kiếm chỉ biến hóa là pháp ấn, điểm ở kim tiền kiếm trên, niệm chú nói: "Vạn vật quy nguyên, càn khôn mượn pháp, lấy linh làm dẫn, lấy kiếm là thân, thượng." Thanh linh bảo thiên tôn lập tức tuân lệnh. Linh kiếm chỉ đường. Theo pháp chú đọc lên, thất tinh kim tiền kiếm thân kiếm lập tức tách ra nhu hòa bạch sắc quang mang, đồng thời giống như thi triển ngự kiếm thuật dường như, huyền phù ở từ trường thành trên bàn tay, giống như là kim chỉ nam dường như nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng mũi kiếm định ở một cái phương hướng. Từ trường thanh theo cái phương hướng này đi tới huyệt động dọc theo tường thể bên cạnh, làm hắn cảm thấy nghi ngờ chính là, này phiến tường thể cũng không phải là nhân công đáp thế mà thành, mà là một cái thiên nhiên hoàn hảo huyệt động tường thể, cùng chung quanh những khác tường thể hoàn toàn phù hợp, không có một chút khe hở. Tại sao có thể như vậy? Thượng thanh cảm ứng linh kiếm dẫn đường đại pháp, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Từ trường thanh nhíu mày, đưa tay đặt ở tường trên hạ thể lục lọi, nói: "Chẳng lẽ tường trên hạ thể có cái gì cơ quan không được?" Xong, từ trường thanh từ trên xuống dưới cũng lục lọi một lần, trừ ở tường thể phía dưới cùng có mấy hàng bất quy tắc lộ nhỏ ra, liền không còn có những khác kỳ quái địa phương. Hắn cúi đầu nhìn một chút những thứ này lộ nhỏ, lâm vào trong trầm tư, đột nhiên lộ ra một tia chợt hiểu, cười cười, hướng thất tinh kim tiền kiếm nói: "Lục Thiên Tuế quả nhiên là Lục Thiên Tuế, đem xào huyệt bố trí được như thế kín đáo, khó trách năm đó giấu giếm được sâu như vậy Đông Vương phủ hầm thánh kho, bị ngươi khinh địch như vậy liền cho tìm được rồi, xem ra bản về đến dấu đông tây, ngươi mới là hành gia. Từ Trường Thanh cho đến nhìn xuống đất kia mấy hàng lộ nhỏ, mới nhớ lại Vi Xương Huy bản thể là quỷ thể, có thể tùy thời tản ra hóa thành quỷ khí, không cần cái loại này tránh quy lối đi, mà những thứ kia lộ nhỏ chính là hắn xuất nhập chân chính xảo huyệt môn hộ. Tìm được Vi Xương Huy chân chính động phủ chỗ ở sau, Từ Trường Thanh không chần chờ nữa, tay kết pháp ấn, toàn lực vận chuyển chân nguyên, thi triển ngũ hành đạo pháp, dọc theo lộ nhỏ đi tới phương hướng, một chút xíu đem vách núi mở ra một cái lỗ thủng to. Ở đi tới gần 4050m sau, vách núi rốt cục bị đả thông rồi, ánh vào trong mắt của hắn thì còn lại là một người khác lớn hơn nữa huyệt động. Ở cái huyệt động này bên trong, Từ Trường Thanh thấy được đang tìm Đông Vương dấu kim quang, từng cục bị chế tạo toa thuốc khối hình dáng kim chuyên chỉnh tề chất đống ở huyệt động một góc, hắn đi lên trước cầm lấy một khối kim chuyên nhìn một chút, chỉ thấy ở dưới đáy đúc có Thiên Quốc Thánh có chữ. Mặc dù tìm được rồi dấu kim quang, nhưng là Từ Trường Thanh hắn cũng không có tỏ vẻ cỡ nào hưng phấn, ngược lại nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì, tự đủ, mặc dù trước mắt hoàng kim dấu lượng mặc dù vượt xa thường nhân tưởng tượng, nhưng là so với trong truyền thuyết Đông Vương dấu kim quang thiếu hơn phân nửa, còn dư lại cái kia hơn phân nửa vừa ở nơi đâu đâu. Trong lòng nghĩ tới nghi ngờ, Từ Trường Thanh vừa giống như nhìn chung quanh một lần, chỉ thấy ở trong huyệt động khác một bên, chất đống thì đại lượng đồ cổ ngọc khí, bởi vì lâu dài không có ai xử lý, phía trên chồng chất rồi một tầng cho bụi, có thậm chí dài khắp rồi cỏ xỉ rễ. Ở chỗ này một cái tầm thường trong góc, hắn thấy được một cái xuống phía dưới đích thiên đột nhiên động giếng, trong giếng chất đầy đã hoàn toàn hủy hóa thi thể, xem tình hình hẳn là những thứ kia vận chuyển hoàng kim cùng lỗi thời người, mà đang ở huyệt động khác một bên thì có một bị cỏ dại đằng mạn ẩn tàng lối đi, theo lối đi nhìn lên trên đi, có thể loáng thoáng cảm giác được có một tia gió mát thổi vào. Một này nửa dấu kim quang rốt cuộc nữa nơi nào đâu? Còn có đồ cổ bên trong cũng không có tranh chữ sách cổ tồn tại dấu hiệu, chẳng lẽ ở chỗ này còn có một huyệt động tồn tại. Từ Trường Thanh quét nhìn một chút huyệt động bốn phía, cau mày suy nghĩ một chút, ánh mắt đặt ở trong lòng bàn tay tia sáng đã ảm đạm rất nhiều thất tinh kim tiền kiếm. Mới vừa rồi một này, lần làm phép đã lệnh đến Vi Xương Huy linh thức bị hao tổn, nếu là lần nữa làm phép lời mà nói, tất nhiên sẽ làm Vi Xương Huy linh thức lúc đó hồn phi phách tán. Mặc dù Vi Xương Huy linh thức hủy diệt hay không, ở Từ Trường Thanh trong lòng cùng chết một con kiến hôi tầm quan trọng không kém nhiều, bất quá hắn thân là Thái Bình Thiên Quốc Bắc Vương còn biết không ít Thái Bình Thiên Quốc bí sự, cứ như vậy để cho hắn hồn phi phách tán, không ít có liên quan Thái Bình Thiên Quốc chìm nổi nghi để liền không còn có biện pháp giải khai. Ở quyền hành một chút hơn thiệt sau, Từ Trường Thanh cuối cùng là nhất lựa chọn để cho Vi Xương Huy cuối cùng một tia linh thức chỉ dẫn con đường, dù sao so với Thái Bình Thiên Quốc kia đã qua bí mật, cái này để cho Vi Xương Huy cho dù chết cũng muốn bảo tồn bí mật càng thêm làm hắn cảm thấy động tâm. Khi hắn đem pháp thuật đạo lực rót vào kim tiền kiếm chung sau, kim tiền kiếm lần nữa bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, nhưng là lần này không có lần trước thuận lợi, Vi Xương Huy còn sót lại linh thức tựa hồ chính đang cực lực chống cự đạo lực khu động, thủy chung không muốn chỉ dẫn phương hướng chính xác, cũng như vậy còn muốn phản kháng, thật sự để cho bần tăng bội phục. Từ Trường Thanh nhìn thấy kim tiền kiếm thủy chung không cách nào chỉ ra phương hướng, cho nên vừa đưa vào một cổ đạo lực, lúc này thất tinh kim tiền kiếm cũng nữa chịu không được hai người tranh đấu, lập tức vỡ vụn ra, mà cùng với đồng thời tiêu vong còn có Vi Xương Huy linh thức. Coi như Vi Xương Huy linh thức sắp sửa tiêu vong trong nháy mắt đó, hắn cho là mình đã bảo vệ cho rồi bí mật, linh thức buông lỏng xuống, Từ Trường Thanh đạo lực thừa cơ mà vào, ở cuối cùng một khắc lệnh vỡ vụn kim tiền kiếm chỉ hướng rồi phương hướng chính xác. Quy 1 chương 72, Tây Dương ma nữ. Từ Trường Thanh đi tới kim tiền kiếm chỉ hướng huyệt động vết tượng, cẩn thận tra tìm rồi một phen, rốt cục ở một cái bị loạn thạch chồng chất trong góc phát hiện Vi Xương Huy dùng để xuất nhập lỗ thủng, những thứ này lỗ nhỏ có hai cái quả đấm lớn như vậy, hơn nữa phương hướng không phải là ngang đà thông, mà là hướng kéo dài xuống. Thấy những thứ này hướng kéo dài xuống lỗ thủng, hắn không khỏi nhíu mày, dùng ngũ hành đạo pháp xuống phía dưới mở một cái lối đi, nếu so với ngang mở một cái lối đi khó hơn không ít, có thể cần hao tổn một chút chân nguyên. Vì thế hắn cũng không có lập tức làm phép, mà là khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo, khôi phục lúc trước hao tổn đích chân nguyên. Trải qua một canh giờ điều tức, kim đan chân nguyên đã khôi phục như lúc ban đầu, mà hao tổn kim quang dịch chân nguyên còn đang tự động vận chuyển chu thiên, phục hồi từ từ. Từ Trường Thanh đứng lên, hai tay kết thành pháp ấn, lấy ra độ thế linh châu, đem tế cùng pháp ấn trên, sau đó vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo, phối hợp chân nguyên, đem hấp thu nhập vào cơ thể khổng lồ thiên địa ngũ hành lực rót vào pháp ấn, thông qua độ thế linh châu đem mấy chục lần lớn hơn. Chỉ thấy Từ Trường Thanh đứng yên huyệt động nham thạch giống như là biến thành nước một loại, vờn quanh Từ Trường Thanh thân thể, lấy một cái cực kỳ quy tắc vòng tròn xuống phía dưới từ từ chậm xuống mặt đất, hơn nữa tạo thành một cái ống tròn hình dáng lối đi. Hắn giảm xuống tốc độ cũng không nhanh, thân thể hoàn toàn vùi lấp xuống dưới đất hao tốn mấy phút đồng hồ, ở vùi lấp xuống dưới đất sau, độ thế linh châu tạo thành vòng bảo hộ đem cả người hắn tất cả đều bảo vệ, để cho kia khỏi bị bốn phía sơn thể lực đè ép. Đồng thời độ thế linh châu vòng bảo hộ còn không ngừng xoay tròn, đem dưới chân tác dụng cho nham thạch ngũ hành lực, theo vòng bảo hộ hướng bốn phía gạt ra, dùng để củng cố lối đi, như thế lệnh đến lối đi chung quanh thạch bích, bị ngũ hành lực khiến cho giống như là bị đánh mài quá như vậy bóng loáng sáng, hơn nữa cũng chắc chắn vô cùng, khiến cho không có sụp xuống nguy hiểm. Theo lỗ thủng dọc theo người phương hướng, hướng sau một khắc không ngừng vẫn chui được rồi hơn 10 phút đồng hồ, ở kim đan chân nguyên sắp bị hao hết sạch lúc trước, rốt cục chui thông dưới đất huy động. Ở từ một cái khung đỉnh rất xuống thời điểm, Từ Trường Thanh sớm có chuẩn bị, đem độ thế linh châu thu hồi trong cơ thể, sau đó vận chuyển kim đan chân nguyên, lệnh di là cáo cả xa giống như khí năng một loại hướng ra phía ngoài khua lên, sau đó ở giữa không trung thân hình vừa chuyển, cả người phảng phất dương cánh đại bàng một loại lướt đi rơi xuống đất. Cái huyệt động này mặc dù rất cao, nhưng là nhìn qua lại có vẻ so sánh với trước hai cái huyệt động cũng muốn nhỏ, bên trong vô cùng nóng bức, nhưng không ngứa nước, bốn phía trên thạch bích treo một chút giá trị liên thành Dạ Minh Châu, đem chọn cái huyệt động chiếu sáng, đồng thời ở Dạ Minh Châu phía dưới thì linh tinh treo mười mấy bức tranh chữ, xem bộ dáng là quần quần nổi lên thông qua lỗ thủng nhét tiến vào. Mặc dù Từ Trường Thanh không hiểu lắm được lỗi thời, nhưng là Tống Huy Tông kia đại danh đỉnh đỉnh vân tức đồ cùng nhan chân khanh chữ hay là nhận được, nếu như này mười mấy bức tranh chữ giá trị tất cả đều giống như này hai bức tranh chữ lời mà nói, như vậy chỉ một này mười mấy bức tranh chữ cộng dồn lại tổng giá trị là đủ để cùng phía trên đống kia kim chuyên cùng so sánh rồi. Không đợi Từ Trường Thanh làm cho này chút ít văn minh của quý mà cảm thán, hắn rất nhanh liền phát hiện rồi một người khác làm hắn cảm thấy hơn khiếp sợ chuyện tình, đó chính là cái này địa trong huyệt còn có những người khác. Địa huyệt bốn chu vừa xem hiểu ngay, trung quanh không có những khác xuất khẩu, trừ từ đỉnh đầu trên lỗ nhỏ xuất nhập ra, liền cũng tìm không được nữa những khác xuất nhập cái này địa huyệt phương pháp rồi. Đột nhiên mà đang ở địa huyệt một góc giờ phút này, nhưng nằm một cái cả người trần truồng nữ nhân. Nữ nhân này là vào bằng cách nào? Vi Xương Huy tại sao không có giết chết nữ nhân này? Mà Vi Xương Huy tới chết cũng muốn bảo thủ bí mật chính là nữ nhân này sao? Đủ loại nghi vấn di động hiện tại từ Trường Thanh trong đầu, lệnh sắc mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Tạm thời bỏ qua một bên này, người nữ tử là Như Hà tiến xuống đất huyệt, từ Trường Thanh phát hiện này người nữ tử không phải là hoa hạ người trong, mà là một gã triệt đầu triệt đuôi người nước ngoài. Một đầu quan xoắn màu rám nắng tóc dài đem mặt của nàng bao trùm lên, rộng rãi bộ xương đem thân thể của nàng chống so sánh với Trung Hoa đất thường nhân cũng phải lớn hơn trên rất nhiều, thủy mị thân thể lệnh kia thân thể giống như dãy núi phập phồng một loại, nhìn qua xa xa so sánh với Trung Hoa cô gái tiểu xinh đẹp càng thêm hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Từ Trường Thanh chậm rãi đi tới, cách nàng hơn 10 thước địa phương dừng bước, vận đủ mục lực, nhìn một chút dưới chân. Chỉ thấy khi hắn mũi chân phía trước mấy tấc trên mặt đất bị vì sao khắc lên rồi một chút vòng tròn đồng tâm, ở mỗi cái vòng tròn trong lúc còn có khắc một chút kỳ quái ký hiệu, mà ký hiệu bên trong còn có thể thấy một chút hoàng kim cạn, nhìn dáng dấp trước kia những thứ này vòng tròn đồng tâm cùng ký hiệu cũng cực kỳ xa xỉ vây quanh hoàng kim. Tây Dương Ma Pháp Trận. Từ Trường Thanh mặc dù không nhận ra những đồ này tổ hợp ở chung một chỗ có ý gì, nhưng là hắn khước tổng giáo hắn Tây Dương học vấn thầy tu nơi đó nhìn thấy qua mấy tương tự đồ án, biết đây chính là những thứ kia Tây Phương giáo đỉnh thầy tu trong miệng theo lời ma quỷ lực lượng. Đối với loại ma pháp này trận lực lượng, thầy tu nói xong lập lờ, có thể ngay cả chính hắn cũng không biết ma pháp trận lực lượng là cái gì, bất quá Từ Trường Thanh suy đoán những ma pháp này trận hẳn là cùng Trung Hoa Tiên Phật chính tông pháp thuật trận pháp đem tựa như, đồng dạng là tập trung cũng bung thả lực lượng nào đó. Song lệnh đến Từ Trường Thanh dừng bước lại, cũng không phải bởi vì thấy được ma pháp trận, mà là hắn cảm thấy cái này không người nào thao túng ma pháp trận trung ẩn chứa cực kỳ tinh thuần ngũ hành khí, chỉ cần mở ra thiên nhãn là có thể thấy rõ ràng mấy có lẽ đã ngưng kết thành thật thể ngũ hành linh khí phiêu đãng ở trong trận. Coi như Từ Trường Thanh đang chuẩn bị tiếp tục tra xét trước mặt ma pháp trận lúc, đột nhiên phía sau truyền rồi một trận hỏa linh khí mãnh liệt ba động, sau đó một cổ trích nhiệt mà tanh hôi kình phong hướng hắn đánh tới. Từ Trường Thanh không quay đầu lại, di là cáo cả xa ở Thái Thanh Nguyên Cương điều khiển, hướng ra phía ngoài một cổ, chặn lại tới vật tập kích, sau đó giống như xoáy như gió về phía sau cuốn động, đem kia muốn đánh lén không biết vật cuốn vào trong đó, vững vàng điểm chặt thân thể của nó, đi theo Từ Trường Thanh xoay người rút lui bước, giãy giụa thân thể, sử xuất toàn lực, một quyền hung hăng đánh ở không biết vật trên đầu. Bị cuốn ở áo cà sa dặm không biết vật lập tức giống như là càng đạn pháo dường như bay ra ngoài, thân thể xoay tròn hung hăng đụng vào rồi một chỗ không có tranh chữ trên thạch bích, đem thạch bích đụng ra khỏi một cái ao động, cả người cũng lâm vào ao trong động. Nhìn trên thạch bích ao động, Từ Trường Thanh lại nhìn một chút quả đấm của mình, trên mặt hiện lên rồi một tia kinh ngạc. Hắn hôn nguyên kim thân toàn lực đánh ra một quyền, tuyệt đối ở nghìn cân trên, thế tục sinh vật tuyệt đối không cách nào thừa nhận nặng như vậy quả đấm, bất luận kẻ nào hoặc vật thể ăn như vậy một quyền, chỉ biết tan xương nát thịt. Sau khi hắn đánh vào cái kia không biết vật trên đầu, không biết vật cũng không như hắn sở nghĩ như vậy đỉnh đầu vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ, mà là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa ở đụng nhau rồi sau vết đá, thân thể cũng không có bị hai cổ lực lượng gấp vỡ vụn, ngược lại theo lực lượng vùi lấp đến thạch bích bên trong. Này một phản thường hiện tượng, lệnh đến Từ Trường Thanh hiểu được cái này gây đánh lén không biết vật cũng không phải là thế tục vật. Quả nhiên cũng không lâu lắm, đang ở ao hám đi vào trên thạch bích truyền đến một trận nồng hậu hỏa linh khí ba động, thạch bích lập tức giống như là nhận lấy cực cao nhiệt độ lửa cháy bừng bừng đốt cháy dường như biến thành một bãi dung nham, lệnh điệu huyệt nhiều ra rồi một cái dung nham động. Một con hình thể trắng kiện, tướng mạo hung ác đại cẩu cả người mạo hiểm liệt hỏa, từ trong động chậm rãi đi ra, chó trên đầu có một cực kỳ rõ ràng dao động, một chân tựa hồ cũng bởi vì mới vừa rồi đụng nhau cắt đứt, bước đi khập khiễng. Nay đại cẩu hung hăng nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, dùng cổ họng phát ra hai tiếng trầm thấp uy hiếp thanh âm, sau đó liền lần nữa hướng Từ Trường Thanh phi nhào đầu về phía trước. Đối mặt như thế quái dị đại cẩu, Từ Trường Thanh chẳng qua là hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền khinh thường nói, này chẳng lẽ chính là Tây Dương trong thần thoại địa ngục chó? Bất quá là một cái hỏa linh khôi lỗi bãi, thế nhưng cũng dám uy hiếp ta, muốn chết. Vừa nói, Từ Trường Thanh thân thủ nhanh như tia chớp, một thanh liền giữ ở địa ngục chó cổ, tại địa ngục chó thân thể trùng quanh ngay cả nham thạch cũng có thể hòa tan ngọn lửa, chẳng những không thể gây thương tổn được hắn hỗn nguyên kim thân, ngay cả trên người di là cáo cả xa cũng dễ dàng liền đem này cổ hỏa linh khí tá khai. Sau đó hắn lấy kim quang nước lã pháp quyết, thi triển ngũ hành chiến quyết, lấy ngũ hành kim khí thôi động nước linh khí, theo tay của hắn, rót vào rồi địa ngục chó trong cơ thể. Trong nháy mắt địa ngục chó trên người liệt hỏa liền biến mất rồi, kia trong cơ thể hỏa linh khí tất cả đều bị nặn ra thân thể, tiêu tán ở thiên địa trong lúc, địa ngục chó cũng theo hỏa linh khí tiêu tán biến thành một pho tượng đá. Tiện tay đem tượng đá ném ở trên tường, lệnh kia hóa thành một đống đá vụn, Từ Trường Thanh phách đánh một cái bụi bặm trên người, tượng là làm một là không đáng nói đến chuyện tình, sau đó hắn giống như là lẩm bẩm lầu bầu một loại, dùng anh ngữ nói, như là đã nhìn đủ rồi hí, liền nên tỉnh dậy rồi, tiểu thư. Không nghĩ tới một cái Đông Phương tăng nhân thế nhưng sẽ như thế thuần thục anh ngữ, thật là khiến người cảm thấy kinh ngạc và phần. Đang ở Từ Trường Thanh lời của mới vừa rơi xuống, nằm ở bên trong ma pháp trận chính là cái kia trần truồng nữ nhân ngồi dậy, lộ ra nút đầu tóc phía sau kia vô cùng tây dương ý nhị mỹ diễm dung mạo, hơn nữa không thèm để ý chút nào chính mình tiết ra ngoài cảnh xuân. Sau đó dùng mang một ít Quảng Đông làn điệu tiếng Hán, nũng nịu nói, xin hỏi đại sư pháp danh. Từ Trường Thanh không có để ý nàng hỏi lên, mà là đứng ở ma pháp trận dọc theo nhiễu lên ma pháp trận đi hai vòng, hai mắt nhìn chăm chú vào cái này gái Tây, giọng nói hơi thở dài nói, Tây Dương pháp thuật quả nhiên có chỗ độc đáo của nó, lại có thể dùng hoàng kim tụ tập ngũ hành kim khí, sau đó cộng thêm một luồng âm hồn chế tạo người sống. Mặc dù nghe không hiểu đại sư lời mà nói, nhưng cảm giác thật giống như đang nói ta không là một người sống. Tây Dương cô gái đứng lên, tứ không kiêng sợ đem thân thể các bộ vị lỏa lộ ở Từ Trường Thanh trước mặt, mà những thứ kia có thể khiến cho nam nhân nguyên thủy dục vọng bộ vị thì bị nàng cố ý bày ra thế đứng hoàn mỹ triển hiện đi ra ngoài, nói, chẳng lẽ ta như vậy còn không phải là một cái người sống sao? Hoàn mỹ thân thể. Ta từng xem một quyển Tây Dương thần thoại bộ sách, phía trên đã nói Tây Phương đẹp nhất nữ thần tên là Duy Nạp Tư, Venus, ta nghĩ lấy thân thể của ngươi dung mạo mạo tuyệt đối sẽ không so sánh với nàng sai. Từ Trường Thanh hai mắt thủy chung cũng là giống như nước trong một loại lãnh đạm, Tây Dương cô gái lỏa lộ thân thể đồng thời hắn cũng không cố kỵ chút nào tùy ý đánh giá. Thấy vậy tên kia Tây Dương cô gái tựa hồ cũng cảm thấy ý không tốt, cuối cùng giơ tay lên khẽ chắn các nơi bộ vị yếu hại, một bộ muốn cự còn nên bộ dạng. Mà Từ Trường Thanh nhưng lạnh lùng cười một tiếng, nói, không có cần thiết đang thi triển ngươi mỹ thái, ở trong mắt ta ngươi cùng một khối tảng đá không có gì khác biệt. Ngươi nói ngươi là cái bình thường người sống, cô không nói đến ngươi là như Hà tiến vào cái này địa huyệt, chỉ một trên người của ngươi như vậy nồng hậu ngũ hành kim khí, nếu là thường nhân lời của cũng sớm đã bị mất mạng rồi, vừa há có thể cùng ta ở chỗ này nói nói. Nếu như ta không là người sống, ta là ai đâu? Tây Dương cô gái vẫn là một bộ mềm mại mỹ thái. Tựa hồ không có đem Từ Trường Thanh lời của để ở trong lòng. Ngươi là ai cũng không khó đoán. Từ Trường Thanh khinh miệt cười cười, sau đó khẽ nhắm mắt lại trầm tư chốc lát, đống nhiên mở mắt, ngó chừng Tây Dương cô gái mặt, nói, ta nhớ năm đó Vi Dương Huy mời thần cũng không phải là mời một cái đoạ lạc thiên sứ Sa Ma En, mà là hai cái đoạ lạc thiên sứ. Ở Tây Phương giáo đình ngụy điện bên trong cái kia đã bị ta luyện hóa đoạ lạc thiên sứ Sa Ma En là người đoạ lạc thiên sứ trợ phụ, không, không nên gọi đoạ lạc thiên sứ, hẳn là người thứ nhất người phương Tây công nhận độc lập tồn tại nữ nhân, cái kia nếu nói thiên địa người đầu tiên Adam vợ trước Lilith. Vừa nói chỉ thấy kia Tây Dương cô gái sắc mặt hơi đổi, tiếp tục nói, ta nghĩ nếu Sa Ma En đã bị Vi Dương Huy triệu hoán đi ra rồi, nghĩ đến Lilith cũng có thể. Ngươi này Đông Phương Hòa Thượng cũng là thú vị, thật không ngờ hiểu rõ chúng ta Tây Phương chuyện. Lilith không có phản bác, hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, xem ra các ngươi Đông Phương giáo hội cũng nhu đồ không nhỏ à. Từ Trường Thanh không có phản bác giải thích, tùy ý Lilith suy nghĩ lung tung, tiếp tục nói, lấy Vi Dương Huy một người thân thể tuyệt đối không cách nào thừa nhận hai cái đoạ lạc thiên sứ phủ xuống, biện pháp duy nhất chính là phân ra tới một người, cho nên hắn dùng các ngươi truyền thụ cho Tây Phương pháp thuật, cho ngươi tạo rồi một cái hoàng kim thân thể. Bất quá pháp thuật này tựa hồ cũng không hoàn toàn, dựa theo chúng ta Trung Hoa huyền học thuyết pháp là cô âm không sinh, cô dương không giải, ngươi ngũ hành linh khí chỉ chiếm thứ nhất, tự nhiên không có chút nào tức giận có thể nói, cho nên Vi Dương Huy mới có thể mỗi quá một thời gian ngắn tìm chút ít cô gái trở lại đem tức giận rót vào bên trong cơ thể ngươi, để có thể tiếp tục tồn tại ở nơi này thế tục giới. Bành bạch. Lilith dùng sức phủi tay, nói, tất cả đều chính xác, ngươi đoán được tất cả đều chính xác. Ta rất khỏe kỳ thân phận của ngươi, có thể hào phát vô thương đem xạ mà ẻn cùng địa ngục chó giết đi. Hơn nữa chẳng qua là từ dấu vết trung liền nhìn thấu sự vật bản chất, nói vậy ngươi đang ở đây Đông Phương cũng không phải là cái gì hạng người vô danh sao? Vừa vặn ngược lại, ta chính là một hạng người vô danh. Từ Trường Thanh lạnh nhạt cười cười, nói, chúng ta Đông Phương tư tưởng cùng các ngươi Tây Phương tư tưởng bất đồng, các ngươi Tây Phương tư tưởng thích khoa trương, một chút xíu nhủ danh khí là có thể vô hạn quyết đại. Mà chúng ta Đông Phương tư tưởng dạy chính là nội liễm hàm súc, thâm tàng bất lộ, phương hiển mới có thể. Lý hiển nhiên không có cùng Từ Trường Thanh chuyện phiếm Đông Tây Phương tư tưởng trên lệnh tâm tình, nói, ngươi nếu cũng đã biết thân phận của ta, như vậy ngươi muốn làm gì? Diệt trừ ta ác ma này sao? Ác ma? Đây chẳng qua là người phương Tây đối với cái nhìn của ngươi, ở Đông Phương ngươi cái gì cũng không phải là. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, nhìn Lilith một lúc lâu, nói, ở bên ngoài cái kia chút ít bị ngươi hút đi rồi tánh mạng cô gái theo đạo lý hẳn là coi như là ngươi tạo ở dưới nghiệt, bất quá ngươi chỉ có thể coi là gián tiếp, cho nên ngươi đang ở đây Đông Phương cũng không đại ác, tiêu diệt ngươi hoàn toàn dư thừa. Hơn nữa mặc dù ta không đối phó ngươi, lấy ngươi tình huống bây giờ cho dù có cái này Tây Dương pháp trận bảo vệ cũng chi chống đỡ không được bao lâu, cuối cùng ngươi hay là chỉ có thể tiêu tán ở thiên địa trong lúc. Vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Rời đi là tốt, để cho ta tự sanh tự diệt. Lilith lanh nói. Khắc củ rũ, ta lời còn chưa nói hết. Từ Trường Thanh cười cười khoát khoát tay nói, mặc dù các ngươi Tây Phương pháp thuật có chỗ độc đáo của nó, nhưng là so với chúng ta Trung Hoa huyền huyền học còn kém rồi không phải là như vậy nhỏ tí tẹo rồi. Tây Phương pháp thuật không cách nào giúp ngươi điều tiết ngũ hành, nhưng là chúng ta Đông Phương pháp thuật lại có thể làm được. Thật. Lilith trên mặt hiện lên một trận vui mừng, sau đó lại trở nên nổi lên nghi ngờ, ngươi tại sao muốn giúp ta, ngươi có điều kiện gì? Đương nhiên là có điều kiện. Thiên hạ không có uổng phí cật bữa trưa. Từ Trường Thanh cười cười, chỉ vào Lilith bụng nói, ta không nên khác, sẽ phải ngươi trong bụng ma anh. Quy 1 chương 73, thần 3. Người 3. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Lilith sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ôm bụng lui về phía sau rồi hai bước, trong mắt nhiều ra rồi một tia hoảng sợ. Thấy ngươi sau, ta cho là Vi Dương Huy là bị mỹ mạo của ngươi sở mê, mới vừa rồi thể không muốn để lộ chỗ ở của ngươi. Từ Trường Thanh không để ý đến Lilith hoảng sợ tình, phối hợp nói, bất quá ta mới vừa rồi vừa cẩn thận vừa nghĩ, Vi Dương Huy đã là quỷ thể. Nữ nhân đối với hắn mà nói không có nửa điểm ý nghĩa, hơn nữa lấy cái kia loại ích kỷ cá tính kiên quyết không sẽ vì người khác hy sinh chính mình. Nếu đây không phải là Vi Dương Huy bản ý, vậy thì nhất định là nhận lấy cái kia đoạ lạc thiên sứ xa mà ẻn ảnh hưởng, mà làm ra phản ứng. Bất quá có thể làm cho một cái lấy tà ác xương đoạ lạc thiên sứ đem bảo vệ ngươi tư tưởng, không nhận thức được ảnh hưởng được sâu như vậy, chỉ dựa vào mị lực của ngươi là không thể làm được, duy nhất có thể làm cho đoạ lạc thiên sứ như thế khẩn trương, chỉ có Tây Phương giáo đình trong điện tịch truyền thuyết kia có thể diệt thế kẻ địch thánh tử. Ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không giáo đình phái tới Đông Phương khu ma nhân? Lilith hít sâu một cái, đem tâm tình bình phục lại, nói: "Ngươi đối với chuyện của chúng ta giải thích được rõ ràng như vậy, vượt xa thường người giải thích phạm vi, cho dù là ở Tây Phương cũng không thể có thể không ai biết được nhiều như vậy. Ngươi không cần đoán mò, ta không phải là các ngươi Tây Phương giáo đình chính là tay sai." Từ Trường Thanh vừa nói dừng một chút, nói: "Có lẽ giáo sư ta Tây Phương học người là miệng ngươi trong đích khu ma nhân, nhưng là ta đối với Tây Phương giáo đình thật là tốt cảm tuyệt đối sẽ không so sánh với ngươi nhiều." Đi theo không hề nữa nói nhảm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi quyết định nhanh một chút sao? Là muốn ngươi trong bụng ma anh, hay là muốn một mình ngươi lưu lại nơi này cái coi trọng vật chất nơi phồn hoa rậm?" Lilith trên mặt do dự một chút, ngó chừng Từ Trường Thanh vẻ mặt, hỏi: "Mặc dù không có cùng ngươi giao thủ, nhưng là từ ngươi mới vừa rồi đối phó địa ngục chó đích thủ pháp, muốn chế phục ta cũng vậy là chuyện dễ dàng tình, ngươi tại sao không trực tiếp bắt giữ ta, sau đó lấy đi ma anh đâu?" Đàng hoàng nói cho ngươi biết, ta ban đầu thời điểm là cái ý nghĩ này. Từ Trường Thanh không có nửa điểm che giấu tâm tư của mình, nói: "Nhưng là ta không có nắm chắc ở trong vòng nhất chiêu đem ngươi bắt lại, nếu để cho ngươi âm hồn mang theo ma anh đem về là các ngươi Tây Phương địa ngục, ta nhưng không có năng lực thông qua cái kia thập tự giá, lần nữa đem ngươi triệu hồi." Vừa nói tăng thêm giọng nói: "Ngươi thật ra thì cũng nên biết, nếu như ma anh xuất thế, thứ nhất muốn chết đúng là ngươi, đem ngươi sẽ trở thành là ma anh thứ nhất vật hy sinh, như ngươi vậy làm đáng ra không?" Từ Trường Thanh khuyên lúc nói, từ từ gây rồi một chút các tạo sơn đạo pháp trong đích mê hồn thuật, muốn lệnh đến Lilith ý nghĩ từ từ được ngự khí của hắn ảnh hưởng, từ từ đối với ma anh sinh ra ghét, hơn nữa nàng nguyên vốn là có điểm không muốn làm ma anh cơ thể mẹ, do đó khiến cho nàng làm ra buông tha cho ma anh quyết định. "Tốt, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta tiếp tục lưu ở trên thế giới này, ta liền đem ma anh cho ngươi." Tựa hồ cũng không có để cho Từ Trường Thanh vẽ họa bao nhiêu lực khí, Lilith liền đã quyết định quyết tâm, gật đầu, sau đó lại hỏi: "Ta hỏi nữa cuối cùng một cái vấn đề, ngươi tại sao phải nghĩ như vậy muốn ma anh?" "Hỏi rất hay, vốn là ngươi không hỏi ta cũng vậy hội trả lời ngươi." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đem âm thần chiến quỷ thả ra, huyền phù khi hắn bên người, nói: "Nếu như là một ngày trước kia, ngươi ma anh đối với ta chút nào chỗ dùng cũng không có, ta cũng không có cần thiết cho nói nhảm, trực tiếp đem ngươi diệt đánh về nguyên hình là được rồi. Bất quá hôm nay luyện chế rồi này pho tượng âm thần chiến quỷ, ta có muốn khiến nó có thể nhanh chóng trở nên hữu dụng, ngươi trong bụng cái kia không có nhân quả ma anh chính là trợ giúp nó gia tăng lực lượng tốt nhất thuốc bổ." Từ Trường Thanh đã tận lực dùng Lilith có thể nghe hiểu lời mà nói, giải thích một lần, mà nàng thì nghe được cái hiểu cái không, bất quá khi thấy Từ Trường Thanh âm thần chiến quỷ sau, lập tức nhận ra chiến quỷ bản thể vi xương huy, sau đó thấy chiến quỷ trên người phát ra nhàn nhạt tia sáng, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi kinh thanh kêu lên: "À, hắn làm sao biến thành?" Thấy Lilith muốn nói lại thôi bộ dạng, Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cảm giác nàng che giấu một chút thú vị đồ, cho nên trầm giọng hỏi: "Ngươi lộ ra vẻ mặt như thế, chẳng lẽ ngươi trước kia gặp qua loại này âm thần chiến quỷ?" Lilith tựa hồ muốn kiếm cớ đường nhét đi qua, bất quá khi thấy Từ Trường Thanh càng ngày càng gấp mặt nhăn hai hàng lông mày, nàng cuối cùng là nhất lựa chọn nói ra, nói: "Ngươi này cái gì âm thần chiến quỷ, ở Tây Phương cách gọi là thiên sứ, hơn nữa còn là trung vị lực thiên sứ." "Thiên sứ?" Đáp án này đúng là để cho Từ Trường Thanh cảm nhận được không khỏi kinh ngạc, hắn sửng sốt một lúc lâu, mới lại hỏi: "Thiên sứ là quỷ, như vậy các ngươi Tây Phương thần vậy là cái gì? Ngươi thông minh như vậy sẽ không nghĩ tới sao? Nếu thiên sứ là quỷ, kia thần tự nhiên cũng chính là người lạ." Lilith đối với Tây Phương giáo đình cái gọi là vạn năng đứng đầu, cười nhạt, phát ra cực kỳ khinh thường cười lạnh. "Thần chính là người, nói thật hay, không có ai nơi nào đến thần." Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói hai câu sau, nhìn về phía Lilith nói: "Ngươi hôm nay một phen, cũng là giải khai ta trước kia một cái nghi ngờ, làm như đáp tạ, ta sẽ tại vì ngươi điều chỉnh ngũ hành sau, cho ngươi một chút chỗ tốt." Nói xong không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra độ thế linh châu rót vào đạo lực, dùng sức văng đập vào dưới chân trên ma pháp trận, mà trên ma pháp trận ẩn chứa ngũ hành khí cùng độ thế linh châu thái thanh nguyên cương đụng vào nhau. Kia lực lượng lập tức liền bị độ thế linh châu thái cực giảm bất lực cho tháo đến Từ Trường Thanh trên người, đi qua Từ Trường Thanh trực tiếp đem này cổ tinh thuần ngũ hành khí cho rằng thuốc bổ rót vào âm thần chiến quỷ trong cơ thể, lệnh ở ngoài hình dạng lộ ra vẻ chẳng phải trống rỗng. Đang trong trận lý lịt trơ mắt nhìn Từ Trường Thanh đem ma pháp trận cho phá hư, trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, chỉ bất quá ở ma pháp trận lực lượng biến mất thời điểm, thân thể nàng màu da lộ ra vẻ nhiều hơn một tầng quang mang màu vàng, thần sắc cũng bắt đầu có chút trở nên khó chịu. Từ Trường Thanh đem độ thế linh châu thu hồi trong cơ thể, chậm rãi đi tới lý lịt bên người, âm thần chiến quỷ thì tùy thân mà đi, trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn. Đến lý lịt bên người, hắn cũng không có lập tức dùng ngũ hành đạo pháp tới thay kia điều chỉnh ngũ hành, ngược lại thân thủ ở kia thân thể các bộ vị đắn đo, ngoài miệng thì tán thán nói: "Quỷ phụ thần công, đúng là thực quỷ phụ thần công. Không nghĩ tới lời đồn đại Tây Phương luyện kim thuật có thể thay đổi vật thể bản chất chuyện này thật sự, bộ dạng này dùng hoàng kim chế luyện thân thể mềm mại giống như người giống nhau, khác biệt duy nhất nếu không có kinh mạch, mặc dù ta Trung Hoa pháp thuật cũng có thể làm ra con người rối, nhưng là kiên quyết làm không ra như vậy chân thật bộ dạng." Đang ở Từ Trường Thanh tứ không kiêng sợ ở Lilith trên người lục lọi thời điểm, Lilith cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nghe tới Từ Trường Thanh không mang theo nửa điểm tình dục lời của sau, trên mặt có điểm xấu hổ vẻ, lạnh lùng nói: "Này chính là các ngươi người phương Đông lễ nghi sao?" Lấy tay tùy ý ở một cái nữ sĩ trên người lục lọi, ngay cả chỗ tư mật cũng không buông tha. "Lễ nghi đó là đối với người mà nói, ngươi là người sao?" Từ Trường Thanh khinh miệt phản bác. Lilith không có nói thêm nữa, dứt khoát nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, song Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không nghĩ như vậy bỏ qua cho nàng, ngược lại lấy tà đạo thủ pháp trêu chọc nàng chỗ mất cảm, lệnh kia xuân chiều thay nhau nổi lên, cuối cùng không thể nhịn được nữa mở ra Từ Trường Thanh đích tay, cả giận nói: "Đủ rồi, ngươi chẳng lẽ cũng không biết như thế nào cho người khác chữa chút tôn nghiêm sao?" Lilith lựa giận đối với Từ Trường Thanh tới nói không lại là một luồng gió nhẹ, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, vẻ mặt đạm mạc nhìn Lilith, nói: "Sử dụng pháp thuật làm ra thân thể ngay cả trên thân người nên có cảm giác đều có, thật sự thần diệu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là liền điểm này mà nói, ta Trung Hoa pháp thuật cảm thấy không bằng. Lilith hít sâu một cái, cưỡng chế trong lòng tức giận, nói, ngươi nên động vào cũng sơ soạn, không nên động vào cũng sơ soạn, ngươi hiện tại hẳn là hoàn thành chuyện của ngươi trước hứa hẹn đi. Yên tâm, mặc dù ta không phải là cái loại này nhất ngôn cửu đỉnh người, nhưng là đối với hứa hẹn ta còn là hội tuân thủ. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, lui về phía sau rồi hai bước, nói, đợi lát nữa ta làm phép thời điểm, ngươi cái gì cũng không muốn làm, đứng là được rồi. Nói xong, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra 5 miếng ngọc phù, sau đó cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm màu vàng tâm huyết, đem tụ lại cùng tay, thật nhanh ở một phù phía trên viết rồi ngũ hành đạo phù, sau đó vận chuyển chân nguyên, rót vào đạo phù, đem dựa theo ngũ hành tương sinh trận phương vị treo trên bầu trời tế ở Lilith chung quanh. Lúc này ở Từ Trường Thanh bên cạnh âm thần chiến quỷ cũng tại tâm thần khu động, bay đến Lilith đỉnh đầu, thân thể thay đổi, cùng với thiên môn tương liên. Thiên địa càn khôn, ngũ hành vận chuyển, sinh sôi không ngừng, lập tức tu lệ. Dẫn phù. Từ Trường Thanh chân mang cương bước, kiếm chỉ dùng lưu lại ở trên tay màu vàng tâm huyết, ở giữa không trung vẽ một đạo quy nguyên phù, gấp giọng nói: Chỉ thấy lúc này ngũ hành đạo phù tất cả đều ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trong đó ngũ hành đạo lực cùng quy nguyên phù đạo lực cùng nhau xông vào Lilith trong cơ thể, ở kỳ tâm khẩu khắc lên rồi một cái ngũ hành quy nguyên trận, sau đó lấy ngũ hành tương sinh phương pháp vận chuyển trận đồ, hấp thu chung quanh đích thiên địa ngũ hành lực nhập vào cơ thể. Ngày đó địa ngũ hành lực nhập vào cơ thể sau, Lilith trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, vốn là trong cơ thể đã vững chắc ngũ hành lực hoàn toàn bị đánh vỡ, hỗn loạn ngũ hành lực đánh thẳng vào thân thể của nàng, muốn phá đi xây dựng thân thể Tây Phương luyện kim thuật. Đang ở Lilith cho là Từ Trường Thanh là có dụng ý khác thời điểm, Huyền phù ở kia trên đỉnh đầu âm thần chiến quỷ lập tức chấm xuống, cùng trên đầu nàng thiên đính gián ở chung một chỗ, hỗn loạn ngũ hành khí lập tức tìm được rồi một chỗ phát tiết khẩu, xông vào chiến quỷ thân thể. Bởi vì Tây Phương ma pháp nguyên nhân, Lilith thân thể giống như là một cái chuyển hóa khí giống nhau, ngũ hành khí tiến vào kia trong cơ thể liền lập tức hội chuyển biến làm trải qua luyện hóa ngũ hành linh khí. Lúc trước Từ Trường Thanh ở tra xét Lilith thân thể lúc, liền đã nhận ra điểm này, cho nên hắn liền có lợi dụng Lilith luyện hóa âm thần chiến quỷ ý nghĩ, về phần cái kia nguyên vốn chuẩn bị cho âm thần chiến quỷ gia tăng uy lực ma anh thì có thể lưu làm hắn dùng. Là một cổ thiên địa ngũ hành khí tùy ngũ hành quy nguyên trận tràn vào Lilith trong cơ thể thời điểm, âm thần chiến quỷ thì đại lượng hấp thu luyện hóa sau đích ngũ hành khí. Bởi vì Lilith thân thể là hoàng kim biến chuyển mà thành, cho nên hấp thu luyện hóa ngũ hành khí cũng là lấy kim quang linh khí làm chủ, vừa lúc phù hợp Từ Trường Thanh lấy kim khí làm chủ luyện chế chiến quỷ ý nghĩ. Theo chiến quỷ không ngừng từ Lilith trên người hấp thu ngũ hành khí, nó trên người khôi giáp cũng từ từ tùy chống rông chuyển thực, thân thể cũng trở nên kim quang chói mắt, hơn nữa một cây tùy tinh thuần kim quang linh khí tạo thành kim cương phục ma sử cũng ra hiện ở trong tay hắn, chắp tay trước ngực bị kia giáp tại trên cánh tay, càng ngày càng có hộ pháp kim cương bộ dạng. Ở chiến quỷ đại lượng hấp thu ngũ hành khí đồng thời, Từ Trường Thanh cũng chậm chậm thông qua ngũ hành quy nguyên trận điều tiết Lilith trong cơ thể ngũ hành khí tỉ lệ, từ từ khiến chúng nó giữ vững tương đối thăng bằng, sau đó đem quy nạp đến ngũ hành quy nguyên trận vận chuyển hình thức bên trong, cuối cùng tạo thành một cái ngũ hành bên trong tuần hoàn. Ở Lilith trong cơ thể ngũ hành khí hoàn toàn thăng bằng, âm thần chiến quỷ ngũ hành lực cũng đã hút nhận được cực hạn sau, Từ Trường Thanh cũng không có đình chỉ để cho âm thần chiến quỷ hấp thu ngũ hành lực. Tất cả tràn vào chiến quỷ trong cơ thể ngũ hành lực vừa thông qua Từ Trường Thanh thần thức cùng kia linh thức liên tiếp, tràn vào Từ Trường Thanh trong cơ thể, trải qua hướng dẫn rót vào trong ngũ tạng lục phủ, tiến thêm một bước tu luyện tự thân ngũ tạng lục phủ. Bởi vì những thứ này, ngũ hành khí tất cả đều là trải qua luyện hóa sau thích hợp thân thể con người hấp thu ngũ hành linh khí, cái này khiến cho Từ Trường Thanh đối với ngũ tạng lục phủ tu luyện tăng nhanh gấp mấy lần không ngừng, hơn nữa còn có đại lượng không tới kịp hấp thu tinh thuần ngũ hành linh khí tràn ra. Lúc này Định Thiên Hỗn Nguyên Châu liền bắt đầu tự động hấp thu những thứ này tràn ra ngũ hành linh khí, tụ lý càn khôn đại pháp ở Cửu Lưu Đại Đạo thôi động, tự hành vận chuyển, phối hợp này ngũ hành linh khí một chút xíu đem tụ lý càn khôn thế giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn hơn quá trường. Qua ước chừng 2 canh giờ sau, âm thần chiến quỷ đã hoàn toàn cô đọng thành thân thể, kim quang giáp che thể, thân nếu như kim cương, không có chút nào quỷ khí, đủ để ngụy trang thành Phật cửa đích hộ pháp kim cương. Ở Đông Tây phương pháp thuật dưới tác dụng, Lilith cũng hoàn thành cuối cùng diễn biến lô xác, thân thể ngũ hành khí đạt tới thăng bằng sau, nàng liền hơi thở mà nói, đã cùng một người không kém nhiều, hơn nữa ngũ hành quy nguyên trận thủy chung ở trong cơ thể nàng vận chuyển tăng cường nàng thao túng tiên địa ngũ hành lực tác dụng. Ở cả trong quá trình, Từ Trường Thanh lấy được kích lợi lớn nhất, cô không nói đến đã hoàn thành túy luyện âm thần chiến quỷ, quang tụ lý càn khôn thế giới làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần cũng đã đủ để cho hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ rồi, nếu không phải tụ lý càn khôn thế giới đã đạt tới rồi hắn hiện tại tu vi cực hạn, có lẽ hắn còn có thể như vậy vẫn khuyết trương đi xuống. Duy nhất làm hắn cảm thấy tiếc nuối đúng là, Định Thiên Hỗn Nguyên Châu mặc dù ở rót vào rồi nhiều như vậy ngũ hành linh khí sau, như cũ cùng lấy trước kia dạng không khí trầm lặng, không có nửa điểm biến hóa. Từ Trường Thanh dừng lại khống chế ngũ hành quy nguyên trận, để cho kia tự động vận chuyển, từ từ đem quyền khống chế tặng cho rồi Lilith, đồng thời để cho âm thần chiến quỷ dừng lại từ Lilith trong cơ thể hấp thu ngũ hành khí, cũng đem chiến quỷ thu vào trên đan điền, tiếp tục lợi dụng tam muội chân hỏa luyện hóa chiến quỷ trong cơ thể linh khí tạp chất, tiến thêm một bước động lại kia âm thần chiến quỷ thân thể. Có lẽ là bởi vì âm thần chiến quỷ hấp thu đại lượng kim quang linh khí, cho dù là biến mất cho trên đan điền rồi, kim quang linh khí như cũ xuyên thấu trên đan điền thức hải, từ đỉnh đầu các nơi huyệt vị phát ra, lệnh đầu của nó đỉnh hiện ra một tầng nhàn nhạt mắt thường có thể thấy được kim quang, nhìn qua đặc biệt thần thánh, giống như là một pho tượng chân chính Phật sống một loại. Mà nhưng ngược lại, Lilith bởi vì ngũ hành khí đạt đến thăng bằng, cộng thêm ngũ hành quy nguyên trận tác dụng, lệnh khí chất của nàng xảy ra căn bản thay đổi, tùy ban đầu đẹp đẽ từ từ biến thành hiện tại thánh khiết, hơn nữa da thịt trở nên trắng nõn như tuyết, vô cùng mịn màng, rất khó đem cùng Tây Phương giáo đỉnh trong thần thoại kia dâm đãng tà ác nữ ma đánh đồng. Quy 1 chương 74, giao dịch dưới đất. Lilith từ từ thói quen ngũ hành quy nguyên trận vận hành phương thức, khi nàng đang chuẩn bị thử một chút cái này thân thể mới cùng linh thức phù hợp trình độ, đứng ở đối diện nàng vẫn nhắm mắt tu hành Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở mắt, xuất thủ giống như buôn lôi một loại, điểm vào nàng trên nó. một cổ tinh thuần kim đan chân nguyên từ ngón tay xông vào thân thể của nàng, lệnh ngũ hành quy nguyên trận dừng lại vận chuyển, đồng thời ngũ hành quy nguyên trận cũng truyền ra một cổ lực lượng, đem Lilith linh thức cho khóa lại, làm cho nàng không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Cảm giác được chính mình chẳng những mất đi đối với thân thể khống chế, ngay cả linh hồn khống chế cũng mất đi, Lilith sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, sợ hãi nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, nói: "Không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn thu hồi thù lao của ta." Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra đủ để được gọi là từ bi nụ cười, nhưng bên trong đôi mắt tầm mắt nhưng vĩnh viễn là lạnh lùng, nói: "Bất quá ta sợ thu báo thù lúc ngươi hội lộn xộn, làm ra cái gì không tốt chuyện tình, cho nên mới phải ra hạ sách này. Ngươi nếu có thể tuân thủ hứa hẹn, ta tự nhiên cũng có thể." Lilith nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, trên mặt âm trầm nói: "Hơn nữa như ngươi vậy ở ta trong thân thể ra lận, không cảm thấy thật là quá đáng sao? Đây chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ cần ngươi bất loạn rồi, cần gì phải lo lắng ta ra tay đâu." Từ Trường Thanh đem nụ cười thu liễm, tay trái hiện lên đao, vận đứng ngũ hành chiến quyết, hướng bụng dưới bụng hung hăng đâm đi vào. Bởi vì giờ phút này Lilith thân thể là tùy ngũ hành khí tạo thành, đối với ngũ hành chiến quyết nàng cũng không bài xích, dễ dàng liền để cho một con ngoại lai nhân thủ không có vào rồi trong bụng. Chỉ bất quá giờ phút này mất đi thân thể khống chế nàng như cũ có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng một cái tay ở trong bụng của nàng qua lại lục lọi, vô luận thân thể là hay không tồn tại cảm giác đau đớn cảm giác, này thủy chung cũng không phải là một làm người ta khoái trá chuyện tình. Không bao lâu, Từ Trường Thanh liền đi tìm muốn tìm đồ, một tay lấy kia bắt được, dùng chân nguyên gói lại, sau đó nhanh chóng ném ra Lilith bên ngoài cơ thể. Mặc dù ma anh chẳng qua là sống nhờ ở Lilith trong cơ thể, hơn nữa Lilith thân thể lại là ngũ hành khí tạo thành, có nên không có thường nhân cảm giác đau. Song ma anh bản thể cùng Lilith linh thức tương liên, làm Từ Trường Thanh đem ném ra Lilith bên ngoài cơ thể thời điểm, một cổ chẳng bao giờ cảm thụ trôi qua mãnh liệt đau đớn trực tiếp ở nàng linh thức trong sinh ra, khiến cho nàng nhịn đau không được thanh kêu lên. Sau đó làm Từ Trường Thanh giải khai đối với nàng cấm chế sau, nàng cả người liền giống như là hư thoát dường như ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào nữa ngồi dậy. Ma anh bị mạnh mẽ hút ra, đối với nàng tạo thành thương tổn, hiển nhiên vượt ra khỏi Lilith tưởng tượng, nàng cảm giác mình đọa lạc thiên sứ lực, cũng chính là Từ Trường Thanh trong mắt quỷ khí đánh mất đem gần một nửa, nếu không phải là có ngũ hành quy nguyên trận bảo vệ nàng linh thức, có lẽ nàng đã tại ma anh ly thể một khắc kia, mất đi tiếp tục nắm giữ này là lực lượng của thân thể, một lần nữa trở lại nàng tới địa phương, biến trở về một cái cô hồn dã quỷ. Lilith hiện trạng hiển nhiên không phải là Từ Trường Thanh muốn quan tâm chuyện tình, sự chú ý của hắn tất cả đều để trong tay đây chỉ có cây hạch đảo lớn nhỏ ma anh trên. Mặc dù nhưng cái này ma anh chỉ có một chút như vậy lớn, nhưng là trên người hắn quỷ khí nhưng nồng hậu được không thể so với âm thần chiến quỷ kém bao nhiêu, ít nhất cũng là quỷ vương cấp bậc, có thể tưởng tượng khi hắn thành hình sau, tất nhiên có quỷ đế cấp bậc chính là lực lượng, lớn lên sau, đột phá người quỷ giới tuyến thành tiểu âm thần chi thể cũng chưa hẳn không thể nào. Quỷ tu ở sở hữu tu hành phương pháp giảm nhược tiểu nhất, lấy thân thể con người quỷ tu coi như khá hơn chút, nếu là lấy quỷ thể tu luyện, mặc dù tu thành quỷ đan thành là quỷ đế, cũng không cách nào cùng hoàn thành luyện tinh hóa khí cảnh giới người tu hành so sánh với. Chẳng qua nếu như có thể tu thành âm thần lời mà nói, tình huống như vậy sẽ trong nháy mắt đổi cái nhìn, cho dù là hoàn thành kim đan đại đạo người tu hành cũng không cách nào tới so sánh với, trừ phi là luyện liền nguyên thần, hoặc là có khắc chế quỷ tu pháp khí mới có thể thắng dễ dàng âm thần. Cái này ma anh hiển nhiên đã có một tia linh thức, hắn rời đi rồi Lilith cơ thể mẹ sau, liền lập tức dùng quỷ khí đem chính mình bao bọc vây quanh, vững vàng bảo vệ tốt yếu ớt anh thể, hơn nữa không ngừng dãy rủa, hy vọng có thể từ Từ Trường Thanh trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Không tệ, vô cùng không tệ. Thế nhưng đã tạo thành linh thức rồi, xem ra ngươi chỗ dùng không đơn thuần là trở thành đồng giáp thi bữa trưa. Từ Trường Thanh trên mặt mừng rỡ, giải khai tay trong chân nguyên, sau đó một cổ tam muội chân hỏa từ lòng bàn tay lao ra, đem ma anh bao lấy, trong nháy mắt giải khai rồi ma anh bên ngoài quỷ khí, trực tiếp luyện chế kia bản thể. Ma anh tựa hồ không cam lòng cứ như vậy bị Từ Trường Thanh luyện hóa rồi linh thức, liều mạng muốn dãy rủa, hơn nữa phát ra một loại trực tiếp công kích nhân tâm thần quỷ tiếu. Song những thứ này làm phép đối với đạo tâm vững chắc Từ Trường Thanh mà nói cũng không có chút nào tác dụng, từ từ tăng cường tam muội chân hỏa ở khống chế của hắn, một chút xíu đem ma anh linh thức chúng đã có tư tưởng bộ phận lao đi dụng, đồng thời phi thường cẩn thận không phá hư ma anh bản thân quỷ khí cùng linh thức những bộ phận khác. Là ma anh cuối cùng một tia tư tưởng linh thức bị tam vị chân hỏa luyện hóa lúc, ma anh phát ra một cái đủ để sánh ngang âm thần côn công kích hiệu quả quỷ tiếu, lệnh đến Từ Trường Thanh đạo tâm cũng nhịn không được nữa hơi bị run lên, mà ngồi ở một bên Lilith thì phun ra một ngụm cơ hồ thành hình ngũ hành tinh khí, cả người trở nên càng thêm hư nhược. Thiên thanh địa linh, quỷ thần tự diệt, yêu mị hiện hình, phụ tam sơn, cửu hầu tiên sinh luật lệnh, nhất. Từ Trường Thanh tay phải tụ tập chân nguyên, nhanh chóng trên không trung vẽ một tờ thượng thanh khu linh phủ, khẩu tụng pháp chú, khu sử linh phủ đạo lực hướng vào ma anh trong cơ thể. Nay cổ tinh thuần đạo lực đem đã thành chống rỗng linh thức từ ma anh trong cơ thể nhiếp lấy ra. Sau đó ma anh bản thể cũng bị đánh cho thành quỷ khí nguyên hình, quỷ khí thì đem linh thức bao vây, ở chân nguyên áp chế hạ biến thành một quả màu đen hạt châu nhỏ. Này cái hạt châu nhỏ nhìn qua so sánh với nếu so với Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thành cái kia mai màu đen hạt châu nhỏ rất nhiều, nhưng là kia sáng bóng muốn xa xa ra ngoài Đoạ Lạc Thiên Sứ sở xài đen hạt châu. Từ Trường Thanh không có tính toán hiện tại đã đồng giáp thi luyện chế thành thân ngoại hóa thân, một là nơi sân không được, hai là canh giờ không đúng. Hắn đem ma anh biến thành quỷ khí châu thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, quay đầu đạm mạc nhìn ngồi dưới đất Lilith, nói: "Ngũ hành quy nguyên trận sẽ tự động chữa trị ngươi linh thức cùng thân thể." Qua không được bao lâu ngươi là có thể hoạt động tự nhiên. Khắc, ngươi khôi phục sau, tốt nhất lập tức rời đi ta hoa hạ đất, không nên ở chỗ này lưu lại, ta ở bên trong cơ thể ngươi đặt cấm chế cũng sẽ ở ngươi sau khi rời đi, liền tự động giải trừ. Nói xong hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi, lúc này Lilith thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, nói: "Vân Vân, hiện tại cái đó giáo đỉnh thánh vật thập tự giá là ở trên người của ngươi." Từ Trường Thanh không có tính toán phủ nhận, khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy. Làm sao ngươi còn muốn trở về? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vật kia là một tai họa sao?" Lily khinh miệt cười cười, nói, lấy các ngươi Đông Phương pháp thuật là tuyệt đối không cách nào sử dụng thập tự giá, bên trong ẩn chứa lực lượng, vật này đối với ngươi mà nói ngược lại là cái bài biện, hơn nữa nếu như ngươi người mang thập tự giá, tin tức truyền ra ngoài, ngươi cho là Tây Phương giáo đình hội thờ ơ sao? Cũng là, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có vô số giáo đình dưới trướng thần chức khu ma nhân tới ta Trung Hoa đất đoạt lại thập tự giá. Ngươi muốn nói đúng là cái này sao? Từ Trường Thanh nhận lấy Lily lời mà nói, sau đó xoay người đi tới trước mặt nàng ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói, bọn họ tới vừa lúc, giết bọn hắn lấy sinh hồn, ta sẽ không kết làm nhân quả, cũng sẽ không có tổn hại công đức, nhiều tới một số người đối với ta mà nói ngược lại hữu ích vô hại. Hơn nữa ngươi căn bản cũng không biết thân phận của ta, mặc dù những thứ kia người của giáo đình đến nơi này, bọn họ cũng không cách nào tìm được ta. Vừa nói, thân thủ đi qua một thanh méo ở người của nàng, đem cả người kéo đến trước mắt, nói, hiện tại ngươi cho là ta còn có thể sợ các ngươi Tây Phương tu sĩ sao? Bất quá ngươi khẩn trương như thế này cái thập tự giá, thật ra khiến ta có một chút nghi vấn, này cái giáo đình thánh vật đối với các ngươi Tây Phương ác ma nhất tộc đi tới đấy có chỗ lợi gì đâu? Lilith trên mặt không hề nữa có bất kỳ vẻ mặt, chẳng ngậm miệng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Từ Trường Thanh. Không nói lời nào sao? Ta đây liền sai sai nhìn. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chẳng lẽ này cái thập tự giá, không đơn thuần có thể gọi về thiên sứ, cũng có thể vận dụng phương pháp đặc thù triệu hồi ra đọa lạc thiên sứ hoặc là ác ma, ngươi cùng cái kia xà ma En bị Vi Xương Huy dùng không hết người thần đã thuật triệu hoán đi ra, cũng không phải là một tình cờ chuyện đã xảy ra. Mặc dù Lilith vẻ mặt như cũ không có biến hóa, nhưng là Từ Trường Thanh đã xuyên thấu qua ngũ hành quy nguyên trận, hiểu được nàng linh thức chính đang run rẩy. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra kia mai thập tự giá, đặt ở Lilith trước mặt trước, mở giật mình, nói, đúng như lời ngươi nói, này cái thập tự giá, đối với ta một chút chỗ dùng cũng không có, nhưng là cứ như vậy cho ngươi, ta lại cảm thấy thật sự không cam lòng, không bằng ngươi cầm giống nhau ta cảm thấy hứng thú đổ tới trả lại. Lilith ánh mắt sáng lên, gấp giọng hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiên địa linh vật. Ngươi chỉ phải tìm được rồi một thiên địa linh vật, ta liền dùng này cái thập tự giá cho trao đổi. Từ Trường Thanh mới vừa rồi mới nhớ tới nếu Tây Phương giáo đình ở Tây Phương nắm giữ nhiều năm như vậy thế tục quyền lợi, như vậy nhưng ngược lại ác ma nhất tộc tự nhiên cũng có mình ở Tây Phương thế tục giới thế lực, cho nên liền lập tức phát lên rồi khiến cái này Tây Dương yêu vật thay mình tìm kiếm thiên địa linh vật chú ý. Thiên địa linh vật? Lily hiển nhiên không có hiểu rõ đây là vật gì, vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì là thiên địa linh vật một mình ngươi đi hiểu rõ? Từ Trường Thanh không có làm lão sư thói quen, đứng dậy, nói, về phần chúng ta giao dịch kỳ hạn cho ngươi 5 năm thời gian. Nếu như trong vòng 5 năm, ngươi không có tìm được thiên địa linh vật, ta liền hội ngược lại cùng Tây Phương giáo đình hợp tác, lấy bọn họ ở Tây Phương thế tục giới lực lượng, tin tưởng muốn tìm một thiên địa linh vật cũng không phải là khó như vậy chuyện tình. Từ Trường Thanh cố ý làm bộ như một bộ hời hợt bộ dạng, sau đó đem thập tự giá thu hồi tụ lý càn khôn ở bên trong, Lilith thì trầm tư chốc lát, liền dùng sức gật đầu nói, "Tốt, liền 5 năm thời gian. Hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ lời hứa, trong vòng 5 năm không cùng Tây Phương giáo đình tiếp xúc." Vừa nói, vừa hướng đã xoay người chuẩn bị rời đi Từ Trường Thanh, hỏi, "Nếu như ta tìm được ngươi kia cái gì thiên địa linh vật, muốn làm sao báo cho ngươi? Ngươi đi Thượng Hải sao?" Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh đem trong huyệt động tranh chữ toàn bộ quét vào tụ lý càn khôn ở bên trong, sau đó mũi chân chĩa xuống đất, tung người bay vọt lên, xông vào lúc đến lối đi, đồng thời từ trong thông đạo truyền ra thanh âm của hắn nói, "Khi ngươi đặt chân ta Hoa Hạ đất sau, ta sẽ biết, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi." Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Lily thánh mắt nhìn hắn rời đi cửa động, trong mắt tràn đầy oán hận cùng bất đắc dĩ. Một lát sau cánh tay có việc tốn sức động sau, nàng dùng sức một búa mặt đất, đem mặt đất đập thành một cái rãnh to, đem trong lòng oán khí toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Nhưng là phát tiết hoàn oán khí sau, nàng vừa vẻ mặt bất đắc dĩ trên mặt đất khắc rồi một cái ma pháp trận, sau đó đưa tay treo ở trên ma pháp trận mặt, đọc tụng rồi một chút phức tạp khó hiểu chú ngữ, lòng bàn tay lao ra một cổ màu đen quỷ khí dung nhập vào ma pháp trận ở bên trong, ma pháp trận thì lóe ra một trận ánh sáng sau biến mất không thấy gì nữa. Ở ma pháp trận biến mất thời điểm, ở trên cao tầng huyệt động Từ Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng phía dưới có một cổ không khỏi lực lượng bộc phát vừa trong nháy mắt biến mất, cảm giác cho đạo ra luật lệnh bí pháp tương tự, trong lòng biết Tây Phương Tà Tu đã bắt đầu hành động, chính mình đạt được thiên địa linh vật cách vừa tăng thêm một cái. Tâm tình vô cùng khoái trá, Từ Trường Thanh đem của mình áo cà sa tay áo hướng đống kia hoàng kim trên một quyển, trong tay áo sinh ra một cổ cường đại hấp lực, liền dễ dàng đem mấy ngàn khối kim chuyên theo thứ tự quấn vào đã tăng lớn mười mấy lần tụ lý càn khôn trong thế giới. Bởi vì hắn tụ lý càn khôn đại pháp tinh tiến không ít, một chút tụ lý càn khôn đại pháp trong đích vận dụng thủ pháp cũng có thể thi triển ra, khiến cho động tác của hắn thoạt nhìn tùy ý tự nhiên, rất có nhất phái cổ đạo pháp người tu hành khí phái. Trong huyệt động, những thứ khác lỗi thời ngọc khí cũng bị hắn nhất nhất thu vào tụ lý càn khôn, mặc dù đang này trong loạn thế hoàng kim xa xa so sánh với lỗi thời lộ ra vẻ chân quý, nhưng là những thứ này lỗi thời có đôi khi so với hoàng kim, càng thêm dễ dàng kết giao bằng hữu. Đặc biệt là ở Từ Trường Thanh đã quyết định chính thức nhập thế độ kiếp sau, tránh khỏi chính mình trói chặt ở trần gia này trên một cái thuyền, nhiều kết giao những thứ kia cụ có sức ảnh hưởng thế tục quyền quý, cũng là một cái sống yên phận phương pháp. Ở đem cái huyệt động này bên trong đồ toàn bộ lấy đi sau, Từ Trường Thanh theo đường cũ trở lại cùng với Lân Cận một người khác huyệt động, sở dĩ không trực tiếp từ cái huyệt động này đi ra ngoài, chủ yếu là lo lắng Vi Xương Huy vừa ở cái huyệt động này trong thông đạo đặt cái gì bấy giờ, xài khó khăn đem phá hư, quá mức lãng phí thời gian, phản chẳng dựa theo đường cũ thối lui khỏi. Trở lại cái kia toàn bộ cũng là thi thể huyệt động, Từ Trường Thanh bỗng nhiên không tự chủ được dừng bước, đứng lại trong huyệt động đang lúc nhìn một chút chung quanh thi thể, thở dài, chắp tay trước ngực, tay kết liên hoa ấn, lấy cửu lưu đại đạo bắt trước Bạch Liên Phật Nguyên, trong miệng đọc tụng Phật gia vãng sinh chú, thi triển Phật gia đại pháp. Từ Trường Thanh cả người lập tức biến thành một đóa Bạch Liên, hơn nữa một cổ hàm chứa tinh thuần đạo lực ngụy Phật Nguyên, từ Bạch Liên trung bay ra hóa thành một nhiều đóa tiểu Bạch Liên, bay vào trong thi thể, sau đó thi thể liền ở từng tiếng trầm thấp vãng sinh chú ở bên trong, hóa thành điểm một cái bạch quang, tiêu tán ở trong không khí. Mà những thứ kia sinh hồn không mất thi thể thì hiện ra bọn họ khi còn sống bộ dạng, mang trên mặt cực độ may mà, hướng Từ Trường Thanh hành lễ sau, liền cũng biến mất ở trong không khí. Cả siêu độ nghi thức cũng không có kéo dài bao lâu, nhưng là lại đã tiêu hết sạch Từ Trường Thanh khôi phục như cũ phần lớn kim đan chân nguyên. Khi hắn giải trừ thủ ấn một khắc kia, liền cảm giác được một cổ trong thiên địa công đức lực tiến vào thân thể của hắn, chậm rãi cùng hôn nguyên kim thân tan ra làm một thể, làm hắn càng thêm có một phái cao tăng trang nghiêm bảo trì trạng thái. Quy 1 chương 75, tiên Phật đồng lưu. Đại sư Đức Hạnh quả nhiên cao thượng, có thể làm cho này chút ít bất lực cô hồn chống rống hao tổn chân nguyên, đưa bọn họ đoạn đường, quan chính thật sự bội phục. Đang ở Từ Trường Thanh quanh thân bạch liên Phật nguyên biến mất một khắc kia, một thân dơ giấy bẩn thỉu quan chính đứng ở lối ra, trên tay giơ cây đuốc, thần sắc tôn kính nhìn Từ Trường Thanh. Từ nhìn dáng vẻ của hắn đến xem, đi vào lúc cũng bị gặp được những thứ kia bấy dập, hơn nữa đi tới huyệt động sau vừa lúc nhìn thấy Từ Trường Thanh đưa hồn vãng sinh một màn này. Quan huynh, sao ngươi lại tới đây? Từ Trường Thanh đã sớm thông qua chính mình thiết lập tại huyệt động lối đi cấm chế, biết quan chính chính hướng bên này tới đây, cho nên cố ý không tiết hao phí chân nguyên diễn rồi tuần vui này, hiện tại thì lộ ra vẻ mặt ân cần bộ dạng, nói, quan huynh thân thể khôi phục sao? Vì sao không hề nữa mã ra phô bảy nữa nhiều nghỉ ngơi một chút mà? Ta sau khi tỉnh lại, biết đại sư một mình đi trước động ma, trong lòng có sợ lo lắng, cho nên liền chạy tới, bất quá tựa hồ đã tới chậm một chút. Quan chính cười cười xấu hổ, đi theo vẻ mặt nghiêm nghị hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói, lần này còn muốn cảm ơn đại sư ân cứu mạng, nếu không ta chỉ sợ đã chết ở Vi Dương Huy trong tay rồi. Xin nhận quan mỗ một xá. Vừa nói, quan chính liền muốn xuống phía dưới quỳ lạy, mà Từ Trường Thanh há lại sẽ để cho hắn bái tạ, một cái bước đi tiến lên, nâng thân thể hắn, cười nói, quan huynh, không cần đa lễ, chúng ta đều là vì cái này thanh bình thế giới, trừ ma vệ đạo, lý nên hai bên cùng ủng hộ, bực này nghi thức xã giao thì miễn đi. Đại sư, đạo đức tốt, quan mỗ cảm giác sâu sắc bội phục. Quan chính Dũng phát cảm thấy người trước mắt tất nhiên là một đức hạnh cao thượng thế ngoại cao nhân, không khỏi tràn đầy kính ý thở dài nói. Từ Trường Thanh thì vẻ mặt thẹn bị bộ dạng, chắp tay trước ngực, nói, quan huynh, quá khen. Bần tăng xa không có quan huynh sở nói như vậy tốt. Một phen hàn tiếng động lớn sau khi, Từ Trường Thanh đem trong huyệt động chuyện tình giản lược nói một chút, biến mất rồi cùng Lilith giao dịch cùng trong động ma cái kia chút ít tài bảo trò chuyện, chẳng qua là nói cho hắn biết trong động ma yêu tà đã toàn bộ để tội, vừa nói vừa đi ra ngoài. Quan chính trong lòng đã sớm nhận định rồi Từ Trường Thanh cao tăng thân phận, đối với lần này rất tin không nghi ngờ, cũng không có muốn đi vào tra xét ý tứ, liền theo Từ Trường Thanh cùng nhau rời đi huyệt động. Rời đi huyệt động trên đường, quan chính bỗng nhiên lấy ra hắn cái kia đem phù kiếm, tò mò hỏi, đại sư có biết là người phương nào là quan mộ khôi phục phù kiếm đạo lực? Quan mộ nhất định phải ngay mặt cảm tạ. Cái này cảm tạ thì không cần, bất quá là tiện tay mà thôi. Từ Trường Thanh cười nhạt rồi cười, nói, Bần tăng mặc dù tu hành Tam Thanh Đạo Pháp cuộc sống không hề dài, kim đan chân nguyên xa xa không cách nào cùng những thứ kia đạo gia cao nhân so sánh với, nhưng là dùng để khôi phục phù kiếm đạo lực hay là đầy đủ. Thì ra là đại sư là tu trì tiên Phật đồng tông cao nhân, quan chính thất kính. Nghe nói sau, quan chính sững sờ một chút, vẻ mặt hơi có chút cổ quái nói. Từ Trường Thanh đã sớm đoán được quan chính sẽ có như vậy một bộ vẻ mặt, ngửa đầu ha ha cười một tiếng, nói, ha ha. Cái gì cao nhân? Chỉ cần quan huynh không chê cùng Bần tăng này yêu nhân đồng hành, Bần tăng liền đủ hài lòng. Ở tu hành giới, từng cho Minh Triều thịnh được rồi một thời gian ngắn tam giáo hợp lưu tư tưởng, sau bởi vì Nho gia chú ý chính là trị quốc bình thiên hạ, từ từ thối lui ra khỏi tu hành giới. Nhưng là trong đó một chút tùy Nho gia người tu hành sửa sang lại siêu tập tam giáo hợp lưu pháp thuật, như cũ truyền lưu xuống, cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có rồi quan gia chờ ngàn năm thế gia cất chứa một chút tam giáo hợp lưu pháp thuật, trong đó Hạo Nhiên Trinh Khí bí quyết chính là thuộc về tam giáo đại pháp. Theo Nho gia thối lui khỏi, tam giáo hợp lưu từ từ biến thành tiên Phật đồng lưu, nhưng là ở Minh Triều trung kỳ theo Bạch Liên giáo thịnh hành hậu thế, tiên Phật đồng lưu liền bị thế tục giới dân chúng cho rằng là tà giáo tà pháp, cuối cùng từ từ ảnh hưởng đến tu hành giới. Mặc dù đang sau lại cũng xuất hiện như đạo gia Long môn phái ngũ trùng hư chờ tiên Phật đồng lưu cao nhân, sáng chế ra tương đối đặc biệt tiên Phật đồng lưu đại pháp, nhưng là lại như cũng không cách nào vãn hồi tiên Phật đồng lưu tiêu vong xu hướng suy tàn. Sau theo thanh binh nhập quan, tu hành giới cũng nhận được rồi ảnh hưởng, không ít tiên Phật chính tông đóng cửa sân môn, cự chiến hỏa cho tông phái ở ngoài, mà tiên Phật đồng lưu cũng vì vậy từ từ tiêu vong, cuối cùng chỉ có cũng coi là tiên Phật đồng lưu chính tông Bạch Liên giáo này nhất mạch truyền xuống. Nữa sau lại đồng trị trong năm, tiên Phật đồng lưu vừa cho tàn lại cháy thịnh hành một thời gian ngắn, nhưng là cuối cùng là nhất không có thể tránh được diệt vong vận mệnh. Hôm nay nhắc tới lên tiên Phật đồng lưu, trừ Cửu Lưu Nhàn Nhân những thứ này tán tu ra, tất cả tu hành giới người trước hết thẩm nghị đúng là tà giáo Bạch Liên giáo, sau đó chính là đạo gia Kim Đan Bắc Tông Long môn phái. Từ Trường Thanh một thân tăng nhân trang phục tự nhiên không phải là Long môn phái đạo sĩ, cho nên quan chính mới nhận sai hắn là Bạch Liên giáo người, trên mặt vẻ mặt mới có thể như vậy không được tự nhiên. Yêu nhân, đại sư như thế đức hạnh thế nào lại là yêu nhân đâu? Quan chính nghĩ đến lúc trước Từ Trường Thanh đủ loại hành động, vẻ mặt lập tức trở nên ảo não vô cùng, vì mình hội lầm có thể như vậy một vị cao tăng mà cảm thấy xấu hổ, vội vàng hành lễ theo tội nói, quan chính mới vừa rồi hiểu lầm đại sư, mong rằng đại sư thứ tội. Đó là nhân chi thường tình, quan huynh không cần để ý. Từ Trường Thanh không có làm giải thích quá nhiều, cười vô vô quan chính bả vai, tỏ vẻ chính mình không có để ở trong lòng. Lúc này hai người đã đi ra khỏi huyệt động lối đi, chỉ thấy phía ngoài giờ phút này đã là lúc sáng sớm rồi, một luồng cũng không ánh mặt trời chói mắt từ núi sau lưng bắn tới đây, lệnh trong trẻo lạnh lùng trong núi trở nên có một tia ấm áp. Giờ phút này chính là luyện công thật là tốt canh giờ. Từ Trường Thanh cùng quan chính đều không hẹn mà cùng khoanh chân ngồi xuống, riêng của mình vận chuyển đại pháp, hấp thu sáng sớm này một tia thuần dương khí. Làm một này sợi ánh mặt trời từ từ chuyển rời, chiếu xạ đến hai trên thân người thời điểm, quan chính đỉnh đầu xông ra một cổ mây tía, hình dáng giống như cỏ linh chi, khí thể không ngừng sôi trào, một chút xíu hấp thu quang trong đích thuần dương khí, sau đó hóa thành hai sợi thật nhỏ khí trụ, lại từ quan chính lô mũi hút vào thể nội, dựa theo hạo nhiên chính khí bí quyết pháp môn vận chuyển chu thiên. Xem xét lại từ trường thanh quanh thân nhưng trở nên đen nhánh một mảnh, bốn phía thuần dương khí bị kia cổ động cắn nuốt, trong thiên địa một này cổ mỏng manh linh khí cũng bị kia hút nhận được trong cơ thể, rồi sau đó thiên địa linh khí cùng thuần dương khí chia ra theo kim đan chân nguyên cùng kim quang dịch chân nguyên vận chuyển đại tiểu chu thiên. Nếu là có người tu hành mở ra thiên nhãn nhìn, liền sẽ thấy từ trường thanh giờ phút này toàn thân kinh mạch di động hiện tại bên ngoài thân, đại chu thiên kinh mạch hiện ra nhàn nhạt màu trắng, mà tiểu chu thiên kinh mạch thì hiện ra hỏa hồng sắc. Ngoài ra thượng trung hạ ba cái đan điền tất cả đều bị một cổ màu trắng ngọn lửa sở vây quanh, ở hai mạch nhâm đốc vận chuyển thuần dương khí không ngừng bị đưa vào rồi này ba cổ trong ngọn lửa, mà dưới đan điền ngọn lửa cũng chậm chậm biến thành long hổ hình dáng, vây quanh kim quang dịch chân nguyên không ngừng chuyển động. Hấp thu thuần dương khí thời gian cũng không dài, chỉ có mười mấy phút đồng hồ hai người ở thuần dương khí biến thành táo loạn liệt dương khí lúc trước, chia ra từ tu hành pháp môn chúng tối lui khỏi. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng là đối với quan chính mà nói, nhưng làm hắn hao tổn công lực khôi phục một nửa, mà từ trường thanh thì lợi dụng thuần dương khí tăng cường văn võ đan hỏa, thiên địa linh khí khôi phục hao tổn đích chân nguyên, cũng khôi phục sáu thành tu vi. Quan huynh, kế tiếp có tính toán gì không? Từ trường thanh nhìn quan chính thu công đứng lên, hỏi. Quan chính suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ đi bảo định ngồi xe lửa, đi trước thiên tân. Ta quan gia ở thiên tân còn có một chi ngoại đường ở nơi đâu, ta chuẩn bị trước ở nơi đâu đặt chân, sau đó xem một chút có thể liên lạc những khác đồng đạo, cùng nhau đi Bắc Bình Chu Tả. Thật sự đúng dịp, Bần tăng cũng là muốn đi bảo định đón xe đến thiên tân, chúng ta vừa lúc thuận đường. Từ trường thanh khẽ mỉm cười, đề nghị, chúng ta không bằng cùng nhau đi tới thiên tân, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quan chính mừng rỡ nói, thật sự quá tốt rồi, đang cùng ta toàn tính. Đã như vậy, chúng ta trước hết trở về Mã gia phô bày, cùng lao thôn trưởng chào hỏi, sau đó cùng nhau lên đường. Quan chính phản ứng hoàn toàn ở từ trường thanh nằm trong dự liệu, hắn gật đầu, sau đó nói. Quan chính liền vội vàng kéo rồi từ trường thanh áo cà sa, gương mặt khẽ hiện hồng, ấp á ấp úng nói, không cần đi. Ta trước khi đến đã cùng lão thôn trưởng bắt chuyện qua rồi, chúng ta hay là trực tiếp lên đường đi. Nhìn thấy quan chính khác thường vẻ mặt, lại nhìn một chút quan chính phía sau đã thu thập chỉnh tề dương bách bảo, từ trường thanh khẽ nhíu mày, không giải thích được hỏi, quan huynh có hay không ở bần tăng sau khi rời đi vừa chuyện gì xảy ra? Nếu là không có chuyện gì nói, bần tăng không đi trở về lên tiếng kêu gọi, để cho bọn họ lo lắng, thật sự cho để ý không cùng. Ai? Thực không dám đầu giếm, đại sư đi sau, Vu Tình tiểu thư vẫn đều ở chiếu cô ta, quan chính sắc mặt đỏ bừng nói, nhìn thấy từ trường thanh vẻ mặt không giải thích được bộ dạng, liền giải thích, Vu Tình tiểu thư chính là lão thôn trưởng cháu gái. Sau lại ta tỉnh lại sau này, lão thôn trưởng lại đột nhiên muốn đem Vu Tình tiểu thư cho phép gả cho ta, nói gì vì báo đáp năm đó ta ông bác phụ ân cứu mạng. Ha ha, đây là chuyện tốt nha. Từ trường thanh cười cười, nói, nếu là lão thôn trưởng có hảo ý, hơn nữa vì hiểu rõ lão thôn trưởng hơn năm tâm nguyện, ngươi đáp ứng chính là. Đại sư, biết ta vì vậy chuyện lúng túng, cần gì rêu cả ta. Quan chính sắc mặt đỏ bừng, hoán giận nhìn rồi từ trường thanh một cái, tiếp tục nói, tạm thời bất luận ta ông bác phụ có hay không đối với lão thôn trưởng có ân cứu mạng. Cho dù có đó cũng là ông bác phụ cái kia nhất mạch tới bị này ân trạch nha, làm sao cũng không tới phiên trên người của ta. Rồi hãy nói lần này đi trước Bắc Bình, nói xong khó nghe một chút đó là cựu tử nhất sanh, có thể hay không còn sống trở về còn là một vấn đề khó khăn, làm sao có thể theo liền đáp ứng nhân gia, phá hủy nhân gia cả đâu. Cho nên ta thừa dịp lão thôn trưởng rời đi một hồi mà, đem gia tộc thông hành đồng bài cùng gia tộc địa chỉ nói cho Vu Tình tiểu thư, làm cho nàng giao cho lão thôn trưởng, trực tiếp đi trong nhà tìm ông bác phụ một này mạch người. Người đến cũng là muốn được chu toàn, từ trường thanh khẽ gật đầu, đống nhiên lại ngoạn vị nói, vị kia Vu Tình tiểu thư chỉ sợ cũng không có để thuận thuận đương làm rời đi sao? Bần tăng phỏng đoán, quan huynh hẳn là dùng rồi thủ đoạn gì? Cũng biết man bất quá đại sư, lúc rời đi, sợ Vu Tình tiểu thư gọi, sẽ dùng định thân pháp, định trụ nàng nửa canh giờ, hiện tại định đứng lên cũng có thể giải khai. Quan chính cười cười xấu hổ, nói, hiện tại đại sư biết ta tại sao không muốn trở về Mã gia cửa hàng sao? Ta bây giờ trở về đi không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Từ trường thanh cười lắc đầu, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, tung người dựng lên, chân mang nhánh cây, ở núi rừng trên bay vút lên mà qua, cũng nói, thế tục nhân duyên, dính không được. Cho không được, nhưng là lâm vào tiến vào vừa thoát thân không được, tự giải quyết cho tốt sao? Vừa nói để khí đứng ở cây trên đỉnh, hướng quan chính vây vây tay, nói, đi thôi. Bảo định cũng không phải là ngày ngày có xe lửa đi thiên tân. Lần đi đường xá không tính là gần, vừa lúc cũng làm cho bần tăng xem một chút quan gia khinh thân đạo pháp là như thế nào thần diệu. Chờ ta một chút, đại sư. Nhìn thấy từ trường thanh giống như lục địa thần tiên một loại đạp trên đám xương trong đích ngọn cây, bay vút lên đi, quan chính vội vàng từ trong hộp đồ nghề, lấy ra hai bộ xà cạp, cột vào trên chân, sau đó vận chuyển hạo nhiên chính khí bí quyết, tay kết pháp ấn, nói, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Tứ phương pháp linh giúp thân ta hình dạng, lập tức tuân lệnh. Theo quan gia thần hành đạo pháp thi triển ra, xa cạp đạo lực lập tức đem quan chính bao phủ lại, lệnh kia thân thể sinh ra chống dông hóa, sau đó giống như gió xông vào trong rừng cây, trên mặt đất lây không kém gì từ trường thanh bay vút lên tốc độ, vùng dậy đuổi theo, trung quanh nhánh cây cỏ dại thì vô cùng kỳ diệu trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên qua, không có mang đến cho hắn bất kỳ một tia trở ngại. Quan gia ngàn năm đạo pháp quả nhiên thần diệu, bản thân ta là có chút coi thường bọn họ. Từ trường thanh thấy quan chính thi triển ra thần hành đạo pháp, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó toàn lực thi triển quỷ mị thần hành. Thân thể giống như đi như gió, từ ngọn cây sẽ qua, cùng dưới tảng cây quan chính hướng bảo định phương hướng bay theo tới. Lúc này một nghĩ thầm đi trước Bắc Bình Trạm yêu trừ ma quan chính nhưng không biết mình lưu lại thông hành đồng bài cùng gia tộc địa chỉ sẽ mang đến cho mình bao nhiêu phiền toái. Ở Mã gia phô bày từ đường trong miếu, đã tháo xuống một thân tân nương giả lão thôn trưởng cháu gái Vu Tình tượng là bị cái gì hủy khuất dường như, khẽ cúi đầu, không nói gì, nước mắt hạt châu không ngừng đi xuống rụng. Mặc dù trên mặt phấn đã lau đi, nhưng là vẫn không tổn hại kia xinh đẹp dung mạo, hơn nữa còn nhiều hơn một phần tố nhan thanh lệ. Ở Vu Tình bên cạnh, nàng mãi mãi nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng của nàng, an ủi mấy tiếng, sau đó hướng về phía Lao thôn trưởng Oán Thanh nói, năm đó tránh khí học ngươi từ quan ân công tay trong muốn tới đạo pháp, ngươi không nói gì. Hắn sau lại bỏ lại mới vừa sản xuất vợ cùng mới ra đời nữ nhi, chạy đi mời sơn quỷ đối phó sơn tặc, ngươi cũng không nói. Hôm qua tình mà bị người trong thôn những người đó trói muốn hiến tặng cho sơn quỷ, ngươi hay là không nói chuyện. Bọn họ đám kia vong ân phụ nghĩa con bê, mới vừa rồi bịa đặt thuyết tình mà đã là cái không tốt người, khắc phụ khắc mâu khắc thôn người, cái kia quan gia thiên sư biết điểm này mới đi, ngươi vẫn không nói lời nào. Hiện tại mọi người đi, ngươi cũng là mở miệng mắng lên tôn nữ của mình tới, ngươi thôn này đang lúc được thật đúng là huy phong, ta ngay cả Thúy Bình năm đó làm sao lại nhìn chúng ngươi cái này kẻ bất lực, đi theo ngươi cả đời. Ta. Lão thôn trưởng bị bạn già mắng được á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đứng ở từ đường cửa, dùng sức rút ra bắt tay vào làm trong đích thuốc lá rời. Vu Tình lúc này ngược lại khuyên giải lão hai cái, sâu kín nói, ra ra, mãi mãi, các ngươi đừng nói đây đều là tình mà mạng khổ, chẳng trách người khác. Hắc. Lão thôn trưởng nhìn thấy cháu gái vẻ mặt thê dung, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định dường như, dùng sức đem vật cầm trong tay tẩu hút thuốc lá bẻ gãy, chợt đứng lên, nói, cũng được. Nếu ta lão cho nhà không có cách nào lại tại này Mã Gia Phô Bảy sống được, chúng ta đã, ta cũng không tin rời đi Mã Gia Phô Bảy, chúng ta sẽ chết. Vừa nói từ trong lòng ngực móc ra quan chính lưu lại đồng bài cùng quan gia địa chỉ, nhìn một chút nói, quan gia tên tiểu tử kia nếu để lại quan gia thông hành đồng bài cùng địa chỉ, chính là thừa nhận như vậy hôn sự, chúng ta liền xuôi nam đi quan gia. Lão hán ta cũng không tin, lớn như thế cái quan gia cho không dưới tổ tôn chúng ta ba người. Đang ở lão thôn trưởng nói lời nói này thời điểm, đã tại hơn 10 dặm ở ngoài quan chính bỗng nhiên dùng mình một cái, dừng một chút thân thể, kiểm tra không có phát hiện vấn đề gì sau, liền lai tiếp tục lên đường. Quy 1 chương 76, ga tàu, hỏa. Bảo định cái này chạm xe lửa sử xây dựng vào quang tự những năm cuối, sau lại dây ở nghĩa hòa đoàn vận động trung bị nảy ra đi luyện thành binh khí, cho đến mấy năm trước mới bởi vì Viên Thế Khải nói lên quân phương Bắc xuôi nam tư tưởng mà chữa trị. Chỉ bất quá sau lại Viên Thế Khải bị bãi miễn rồi chức vụ, giam lỏng ở kinh sư, này đường sắt cũng là chữa trị đến Bảo Định, mà không có tiếp tục hướng xuống tu đến Thạch Gia Trang. Bởi vì từ Thạch Gia Trang đến Bảo Định đoạn này trên đường, phần lớn hành thương cũng biết thổ phỉ sơn tặc đông đảo, không muốn đi bên này, cho nên cũng khiến cho trạm xe lửa trở nên tiêu điều không ít. Cùng những thứ khác Bắc Phương đại thành trấn giống nhau, Bảo Định cũng bắt đầu từ từ trở nên tây hóa, đi ở Bảo Định trên đường cái, khắp nơi đều có mặc tây trang, đeo cả dạ vạt tây phái người mới, trong đó cũng không có thiếu đã sớm vứt lại sâu khuê mộng dấu tư tưởng tiến bộ nữ thanh niên. Mặc dù Bảo Định trạm xe lửa so với trước kia tiêu điều rồi không ít, nhưng dù sao nơi này còn là cả Bảo Định nhân khí nhất vượng địa phương, đặc biệt là hôm nay có một ban mở hướng thiên tân xe lửa muốn mới phát, cái này lại càng nhân mãn vi hoạn, ngay cả không tính là người ta tấp nập, nhưng cũng có thể được gọi là đầu người toàn động. Nhích tới gần trạm xe lửa sân ga địa phương, một mảng lớn tầm mắt của người cũng đang nhìn thiết hai bên đường, suy đoán xe lửa lúc nào đến, mà đang ở sân ga bên ngoài bên cạnh, mọi người nhưng trống ra một mảnh đất trống, ở nơi này người chen chúc người địa phương lộ ra vẻ phá lệ ồn ào. Ở giữa đất trống, bốn nam nữ học sinh tựa hồ đang tập bọn họ yêu nước kịch bản, người chung quanh vừa lúc chờ xe chờ rằng hàn huyên, nhìn bốn người này biểu diễn cũng có thể giảm bớt tinh thần mệt mỏi. Này bốn gã học sinh coi như là rất cao, đem Lý Hồng Trương ký tên bán nước điều ước một món đồ như vậy nghiêm túc chuyện tình, diễn thành hỉ trò khơi hài, trong đó đối với Mãn Thanh triều đình quan viên châm chọc rất sống động triển hiện đi ra ngoài, dẫn tới dân chúng chung quanh không ngừng vỗ tay bảo hay. Đột nhiên mà đang ở quan sát đám người tận cùng bên trong, thì có hai người lộ ra vẻ vô cùng xông ra. Một người tài to con, khuôn mặt uy vũ thanh thiếu niên trang phục đắc tượng là một tha phương đạo nhân bộ dáng, trên người trên mặt cũng là cho bụi, vẻ mặt không có hứng thú nhìn kịch bản, phảng phất những chuyện này cũng cùng hắn dường như không quan hệ. Mà ở bên cạnh hắn thì đứng một người mặc tố vàng áo cà sa, đánh chân không, tướng mạo thanh nhã hòa thượng, cùng người tuổi trẻ ngược lại chính là hòa thượng cả người sạch sẽ, coi như là chân không đứng ở hiện đầy nê đất trên mặt đất, bước chân cũng cực kỳ sạch sẽ, cảm giác giống như là không dính bụi đất một loại. So với cái kia người tuổi trẻ, hòa thượng từ đầu tới đuôi cũng đang nhìn này ra kịch bản, nhưng là hắn nhưng một chút cũng không cười, thủy chung cũng là mặt không chút thay đổi, chỉ có từ trong mắt tầm mắt có thể khẽ nhận thấy được nồng đậm khinh miệt cùng khinh thường tình. Đối với cái này hai cái khí chất hành động cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn ngược lại nhìn khách, bốn gã học sinh cũng sớm đã chú ý tới, đặc biệt là hòa thượng trong mắt kia khinh miệt khinh thường tình, càng làm cho kia một người trong nữ học sinh dễ dàng liền đã nhận ra, hơn nữa nói cho kia đồng bạn của hắn nghe. Tuy cùng chính tại diễn xuất, không thể trên đường dừng lại, bốn người cũng chỉ là đem lực chú ý hơi chút đặt ở này một đạo một tăng trên người, chờ biểu diễn kết thúc lại đi chất hỏi bọn hắn tại sao lại giống như cái này vẻ mặt. Xe tới. Ở một tiếng còi hơi vang lên sau, chú ý của mọi người lực cũng đặt ở chậm rãi mở vào sân ga trên xe lửa. Bốn gã học sinh cũng chút nào không ngoại lệ vào giờ khắc này đem lực chú ý đặt ở trên xe lửa. Chờ bọn hắn quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện mới vừa rồi một này đạo một tăng đã không thấy bóng dáng, mặc dù muốn nữa tìm kiếm, nhưng chi chít hướng sân ga đưa đẩy đám người, ngăn chặn tầm mắt mọi người. Đáng chết, như vậy cũng làm cho người cho đã mất. Cũng là các ngươi cũng không chú ý một chút. Cái kia chú ý tới hòa thượng khinh thường ánh mắt nữ học sinh không vui đoán giận một chút bên cạnh các bạn học, sau đó ánh mắt chúng quanh tìm tòi, cũng tức giận nói, thế nhưng dùng cái loại này khinh thường ánh mắt tới nhìn lời của chúng ta kịch, nếu như không tìm hắn lên tiếng hỏi sợ, bổ tiểu thư tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Đứng ở bên cạnh hắn một cái nam học sinh lấy lòng nói, dứt khoát người đứng ở hành lý trên cao nhìn xuống nhất định có thể đủ thấy bọn họ. Cũng đúng. Kia nữ học sinh gật đầu, liền tranh thủ mấy người hành lý cái hòm lũy đến cùng nhau, sau đó ở đồng bạn đỡ vị, đứng ở phía trên, rỗi dài rồi cổ hướng chung quanh nhìn chung quanh một tuần, rất nhanh liền tìm được rồi mục tiêu của nàng. Sau ánh vào ánh mắt của nàng một màn nhưng làm nàng trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy một này đạo một tăng giống như sân vắng lửng thức một loại trong biển người xuyên qua tự nhiên. Khi bọn hắn về phía trước di động thời điểm, thân thể chung quanh đợi chờ lên xe mọi người hội Mạc Minh Kỳ Diệu tự động tránh ra một con đường, cũng theo chân bọn họ tách ra một khoảng cách, mà khi bọn hắn tránh ra sau này lại lần nữa chen chúc lại với nhau, lúc này người phía trước lại sẽ như mới vừa rồi giống nhau tự động tránh ra một lối đường. Này làm cho người ta cảm giác giống như là ở chung quanh bọn họ có một ngăn không nhìn thấy vách tường dường như, đưa bọn họ cùng thế tục tách ra, lộ ra vẻ vô cùng kỳ dị. Hai người đi cũng không nhanh, nhưng là lại so với cái kia toàn lực về phía trước chen chúc xe lửa hành khách nhưng muốn càng thêm nhanh đến tới bọn họ muốn lên buồng xe. Khi bọn hắn lúc lên xe, hòa thượng kia phảng phất cảm thấy nữ học sinh ánh mắt hướng bên này nhìn một chút, cũng cười lắc đầu, phảng phất ở cười nhạo nữ học sinh trẻ con tâm thái. Như thế nào? Thố quên, tìm đã tới chưa? Ở dưới mặt một người khác nữ học sinh nhìn thấy đồng bạn trợn mắt hốc mồm bộ dạng, lo lắng hỏi. Tìm được rồi. Đồng bạn thanh âm lệnh nữ học sinh tỉnh táo lại, từ hành lễ trên nhảy xuống, cau mày nói, bất quá bọn hắn trên chính là số 4 buồng xe. A, số 4 buồng xe. Những người khác không hẹn mà cùng hít vào một hơi, trong đó một gã nam học sinh lại càng ghen tị với nói, bọn họ là không phải là người xuất gia nha, lại có thể thượng tứ hiệu buồng xe. Thanh triều đường sắt cục để cho tiện lui tới Nam Bắc người nước ngoài cùng phú thương, đặc biệt vì bọn họ ở mỗi cỗ xe đoàn xe trên cũng mở rồi mấy khoang xe lửa, đem cùng người nghèo, bình thường dân chúng ngăn ra, số 4 buồng xe là được này mấy khoang xe lửa gọi chung. Này mấy khoang xe lửa vé xe phi thường quý, cơ hồ là một loại dân chúng một năm gia dụng, chẳng những người bình thường căn bản mua không nổi, ngay cả một loại người nước ngoài cũng mua không được loại này vé xe, có thể ngồi này mấy khoang xe lửa mọi người thị phi phú thì đắt tiền thương gia giàu có cùng quyền quý, muốn không phải là người nước ngoài thương hành tổng kinh lý chờ rất có tiền tài người nước ngoài. Đối với cái này dạng hai cái người xuất gia lại có thể thượng tứ hiệu buồng xe, mọi người biểu hiện kinh ngạc vẻ mặt cũng là ở hợp tình lý. Cái kia cầm đầu nữ học sinh tựa hồ có chút không cam lòng cứ như vậy bỏ qua cho hòa thượng kia, đặc biệt là cuối cùng hòa thượng kia hướng nàng khinh miệt lắc đầu, này ở tâm cao khí ngạo nữ học sinh trong lòng hơn cho rằng là loại khiêu khích, không thể lúc đó bỏ qua cho nên cắn răng một cái, nói, đi, chúng ta cũng thượng tứ hiệu buồng xe. Cái gì? Còn lại ba người tất cả đều cả kinh, bên cạnh nữ đồng bạn lập tức lôi kéo tay nàng nói, Tố Quyên, ngươi đừng nổi điên rồi, chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy ngồi như vậy xe sang trọng mái hiên. Sợ cái gì? Không nhớ ngươi nhóm ra một phân tiền, trên người của ta còn có một trương Huy Châu Thương hội bảo tường ngân hàng tư nhân trang phiếu vé, đầy đủ chúng ta bốn người ngồi số 4 buồng xe rồi. Cầm đầu nữ học sinh trợn mắt nhìn đồng bạn một cái, nói, những thứ kia mãn thanh hủ bại quan viên có thể ngồi, hủ bại thương nhân có thể ngồi, dị tộc người nước ngoài cũng có thể ngồi, ngay cả kia hai cái người xuất gia đều có thể ngồi, chúng ta những tư tưởng này sáng suốt tiến bộ học sinh tại sao không thể ngồi? Vừa nói, liền một thanh nhắc tới tay trong hành lễ, nổi giận đùng đùng hướng số 4 buồng xe đi tới, đồng bạn của nàng nhóm thì nhìn nhau một cái, cuối cùng là nhất dẫn hành lý đuổi theo. Chờ thượng tứ hiệu buồng xe cái kia một tăng một đạo chính là Từ Trường Thanh cùng Quan Chính hai người, bởi vì hai người cũng chuyên chú so với thử trên chân công phu, bọn họ bất chi bất giác chạy sai lầm rồi phương hướng, lạc đường, đến Cao Dương mới biết rõ ràng rồi vị trí của mình, cuối cùng xài suốt một ngày một đêm thời gian mới đi đến rồi bảo định. Hai người cũng là tu hành người trong, một ngày một đêm không ngủ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, tất cả đều vẫn duy trì tỏa sáng tinh thần, chỉ bất quá so sánh với lên tinh thần, hai người ngoại hình lại có thiên xoa địa biệt. Từ Trường Thanh tránh bụi phương pháp đã vận dụng được lô hỏa thuần thanh, mặc dù không cố ý dụng thần, Cửu Lưu đại đạo cũng có thể tự hành thi triển tránh bụi phương pháp, coi như là ở tràn đầy bụi đất bùn lầy trong núi đi lại, như cũng nửa điểm bụi bặm không dính thân, một thân làm sạch như mới. Mà Quan Chính thì một đường trên mặt đất thẳng đuổi theo, mặc dù có thần hành phương pháp bảo vệ, nhưng là vốn tránh không được hôi đầu thổ kiểm, này một thân bụi đất làm hắn giống như là từ dưới đất leo ra dường như. Chính là do ở này một thân phong trần bộ dạng, khiến cho quan đang ngồi ở cái này trang sức cực kỳ xa hoa trong xe cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, hơn nữa chung quanh những thứ kia quần áo cao quý người có tiền cùng tây trang thẳng người nước ngoài nhìn sang ánh mắt càng làm cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thân xác hắn có chút câu nệ hướng ngồi ở đối diện Từ Trường Thanh, hỏi: "Đại sư, chúng ta là không phải là trên xe nhường đường mái hiên rồi? Ngồi như vậy buồng xe vẽ xe thật giống như phi thường quý." Quan huynh đối phó những thứ kia yêu ma quỷ quái không có khẩn trương, đối diện với mấy cái này tục nhân tục sự thế nhưng khẩn trương lên rồi, xem ra quan huynh đạo tâm còn nhiều hơn thêm tu luyện nha. Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Vẽ xe chuyện tình ngươi không cần để ý, cũng không có ngươi nghĩ tượng mắt như vậy, này xe lửa đường thẳng là bần tăng biết một người bao xuống, trên này khoang xe lửa cùng bình thường buồng xe giá vẽ giống nhau." Ở tới bảo định lúc trước, Từ Trường Thanh cũng đã từ cách khác biết rồi Trần Gia Tứ tử Trần Trương Bình ở một năm trước, cũng đã từ nắm trong tay này đường sắt Bắc Dương lính mới tay trong bao xuống rồi này xe lửa đường thẳng, hơn nữa ở bảo định phụ cận còn xây rồi một cái câu lạc bộ, chuyên cung thiên tân tô giới người nước ngoài cùng phú thương tiêu khiển chi dùng. Đây cũng là Từ Trường Thanh không có đi Thương Châu mà đi bảo định nguyên nhân chủ yếu nhất, mặc dù trước mắt Huyền Cương Thiên Ma số mệnh tràn đầy, chung quanh phái người đánh chặn đường Bắc Thượng Hạ Cửu Lưu Bàng môn người trong, nhưng là mặc dù hắn nữa càng rỡ, cũng không dám tùy tiện nhúng tay Bắc Dương lính mới sản nghiệp cùng tô giới người nước ngoài chuyện vận. Đối với những địa phương khác, này nhóm đoàn xe liền lộ ra vẻ muốn an ổn nhiều lắm. Đến trạm xe lửa vé điểm, Từ Trường Thanh lập tức liền lộ ra rồi Trần gia khách khanh ngọc bài, chủ trì bảo định trạm xe lửa chủ quản cũng là Trần gia lão nhân, nhìn thấy Từ Trường Thanh, lập tức nhận ra hắn. Trần gia lão nhân cũng rất rõ ràng thân phận của hắn ở Trần gia là bậc nào cao, ngay cả chủ trì thiên tân quanh thân sự vật Trần gia tứ thiếu gia thấy hắn cũng muốn một mực cung kính. Cho nên lập tức an bài hắn và quan chính ngồi đẳng cấp cao nhất số 4 buồng xe, hơn nữa phái chuyên gia lên xe hầu hạ, phải để cho kia hài lòng. Ta đây an tâm. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, quan chính trưởng thở phào một cái, nhỏ giọng nói, không sợ ngươi chê cười, đây là ta lần đầu tiên ngồi xe lửa, thật là có điểm cần. Cũng vậy, bần tăng cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa. Từ Trường Thanh cười cười, đột nhiên sau vẫy vây tay, gọi tới phục vụ sinh, chỉ vào quan chính nói, phiền toái mang vị tiên sinh này đi rửa mặt một chút. khác cho ta đem kia những ngày qua tất cả mới ra báo chí tất cả đều với tay cầm. Dạ. Nghe qua trạm xe lửa trưởng phân phó nhân viên tạp vụ vô cùng cung kính hành lễ sau, dẫn quan chính hướng trong xe đang lúc rửa mặt đang lúc đi tới. Cũng không lâu lắm lại đem tới một đại điệp sửa sang lại tốt báo chí, đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt trên bàn, sau đó hỏi, đại sư, muốn uống chút gì sao? Tới chén trà xanh sao? Từ Trường Thanh trên mặt vẻ mặt khôi phục bình thường lãnh đạm, phân phó một tiếng, liền rút ra một chương Thiên Tân Nhật báo nhìn lại. Tờ báo trước mắt tuy nhiều, hơn nữa còn có người nước ngoài báo chí, nhưng nội dung đại khái trên cũng là giống nhau, không sai biệt lắm cũng là Tân Hoàng lên ngôi, nhiếp chính vương chấp chính, thanh triều ban bố một loạt thi thố. Duy nhất khiến cho Từ Trường Thanh chú ý báo chí tùy bốn phân, trong đó chỉ có nhất phân là bốn thổ báo chí. Ở bốn phân báo chí ở bên trong, Nhật Bản cùng nước Pháp báo chí ở không quá tỉnh mục đích phương, có một hạng thanh minh tỏ vẻ sẽ không tham gia Trung Quốc nội chính, hơn nữa cự tuyệt Tôn Tiên Sinh nhập cảnh tình cầu. Một phần khác báo chí là Nụy Âu Thời Báo, ở thứ hai hãy vị trí rất ít bắt mắt tiêu đề, đánh ra Trung Quốc là ở đi tới, hay là đang rút lui. Chờ chữ, trong đó liền chủ yếu nhắc tới rồi Viên Thế Khải bị cách chức phản hương, giam lỏng, cùng với thanh triều yêu cầu Nhật Bản chính phủ hiệp trợ bọn họ quản chế du học Nhật Bản học sinh này hai chuyện. Về phần Trung Quốc phần này, bổn thổ báo chí còn lại là Thượng Hải Thời Báo một gã ẩn danh soạn bản thảo người phát biểu xã luận, giảng thuật một chút hiện nay thanh triều một chút tình thế, vấn đề cùng với ứng đối vấn đề phương pháp. Thú vị chính là văn chương ở bên trong, cho là Viên Thế Khải bị bãi miễn chức vụ là một chuyện tốt, thanh triều hẳn là nhân cơ hội này nắm giữ Bắc Dương lính mới, sau đó xuôi Nam Bình Định Nam Phương cách mạng đảng loạn chuyện. Từ văn chương trung có thể dễ dàng nhìn ra soạn bản thảo người tư tưởng là tuyệt đối bảo vệ hoàng phái, tôn trọng quân chủ lập hiến chế, cực độ phản đối tôn hoàng hai người sở chủ trì cách mạng đảng, cho là cách mạng đảng mới là hết thảy náo động ngọn nguồn, cho là thanh triều hẳn là lấy thế xét đánh lôi đình, đem cách mạng đảng nổ tận gốc. Thiên văn chương này sở biểu lộ tư tưởng, để cho Từ Trường Thanh đang nhớ lại một cái không muốn nhớ tới người, làm nhìn ở văn chương cuối cùng soạn bản thảo người tên là Tố Sơn nhân sau, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Năm đó Duy Tân biến pháp lúc, Trần Đức Thượng liền vì kêu bỏ vốn xuất lực, lúc ấy mấy tên biến pháp sự vật kẻ chủ trì tất cả đều ở Trần Gia Phố ở lại quá một thời gian ngắn, đã từng cùng Từ Trường Thanh từng có một phen gấp rút đầu gối trưởng nói. Đối với 6 người học thức, Từ Trường Thanh đúng là hết sức bội phục, đối với cho tư tưởng của bọn họ cùng làm việc thủ pháp, nhưng cho là tất cả đều không thể làm, mà đối với bọn hắn phẩm tính, Từ Trường Thanh thì thủy chung chỉ bội phục kia một hai người. Tố Sơn nhân cũng là lúc ấy ở Trần Gia Phố mấy người một trong, lại càng biến pháp lúc gọi được nhất hùng, gặp chuyện không may sau thoát được nhanh nhất một người, hôm nay người này còn đang bởi vì năm đó chuyện, đang hải ngoại du đãng, không dám bước vào trung thổ một bước. Tố Sơn nhân còn lại là hắn từng dùng qua một cái bút danh, có rất ít người biết, nhưng là làm như năm đó người trong cuộc một trong thuần thân vương tái phong, nhưng đối với kia bút danh cùng văn chương đều biết tới thập tưởng, kể từ đó, người này vào lúc này phát biểu một tiên như vậy văn chương đã làm cho ngoạn vị rồi, có chút lấy lòng ý. Đang ở Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra một cái nhân diện cho tại triều chủ nhân vẫy đuôi ba thú vị hình ảnh, phía sau buồng xe chỗ nối tiếp, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cãi vã, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trạm xe thượng biểu diễn yêu nước kịch bản học sinh đang cùng này khoang xe lửa người nước ngoài tổng quản, cãi vã cái gì? Bất quá tên kia người nước ngoài tổng quản nói rất đúng tiếng Pháp, mà học sinh nói rất đúng Anh ngữ, cảm giác có chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia, song phương cũng không rõ đối phương ý tứ, mặc dù bên trong buồng xe có Trung Quốc phục vụ, nhưng ngại từ bên trong buồng xe quy củ cũng không dám mở miệng, chuyện cứ như vậy rằng co xuống tới, chung quanh có tiền thương nhân cùng người nước ngoài giống như là xem cuộc vui giống nhau nhìn của bọn hắn. Quy 1 chương 77, dĩ mệnh đứng kiếp. Có chuyện gì không? Nhìn thấy tình hình như thế Từ Trường Thanh nhíu mày, đứng dậy đi tới cải và địa phương, dùng cực kỳ thuần khiết tiếng Pháp hỏi. Từ một hòa thượng trong miệng nhảy ra một chuỗi tiếng Pháp, loại này cảnh tượng đang ngồi người nước ngoài cùng thiên tân các phú thương nhưng là trước đây chưa từng gặp, tất cả đều ngây ngẩn cả người, mà kia mấy tên cải và học sinh cũng trợn mắt hốc mồm ngây ngốc nhìn Từ Trường Thanh, phảng phất trên mặt hắn dài khắp rồi hoa dường như. Này khoang xe lửa người nước ngoài tổng quản là Trần Tinh Quốc từ nước Pháp phái trở lại hiệp trợ Trần Đức Thượng xử lý ngoại vụ nhân viên một trong, tự nhiên coi như là thân tín thành viên tổ chức, biết một chút Trần gia khách khanh chuyện tình. Đối với Từ Trường Thanh sẽ nói tiếng Pháp một chuyện, mặc dù cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng so sánh với những người khác nhưng cũng lộ ra vẻ tĩnh táo không ít, rất nhanh liền hồi phục xong, hướng Từ Trường Thanh sau khi hành lễ, nói xảy ra chuyện gì ngọn nguồn. Thì ra là Từ Trường Thanh chỗ ở này khoang xe lửa cũng không phải là bình thường số 4 buồng xe, mà là đặc biệt cung cấp bảo định câu lạc bộ hội viên sử dụng buồng xe, bên trong buồng xe phương tiện cùng phục vụ cũng so sánh với những khác buồng xe cao hơn trên một cái cấp bậc, hơn nữa không phải là có tiền là có thể tiến vào, còn muốn thân phận. Này mấy tên học sinh mua cũng là bình thường số 4 buồng xe phiếu vé, hơn nữa không phải là câu lạc bộ hội viên, cũng không phải là cái gì quyền quý, dĩ nhiên là bị ngăn ở rồi phía ngoài, không cho phép đi vào. Nghĩ đến mấy cái học sinh cũng sai lầm cho là chỉ cần là số 4 buồng xe, liền đều có thể đi vào, thấy người nước ngoài ngăn cản bọn họ, liền cho là đây là đối với bọn họ kỳ thị, từ bọn họ mới vừa rồi dùng Anh ngữ trong tiếng cãi và có thể nghe ra, bọn họ đã đem này khoang xe lửa cùng những thứ kia treo người hoa cùng chó không được đi vào công viên họa lên rồi ngăn bằng. Để cho bọn họ vào đi. Tất cả phí dụng để ta làm gánh chịu. Từ Trường Thanh cười lắc đầu. Đối với những thứ này nhiệt huyết thanh niên, hắn mặc dù bội phục, nhưng cũng cảm thấy bọn họ vô cùng trẻ con, cho là cứu quốc chỉ bằng một lời nhiệt huyết là được hoàn thành, hoàn toàn không để ý quốc nội tình huống, dân sinh cùng quốc tế tình thế. Nghe được Từ Trường Thanh đã dưới tóc nói, người nước ngoài tổng quản không dám chậm trễ, tránh ra thân thể mời kia mấy tên học sinh đi vào, phân phó nhân viên tạp vụ mang mấy người đi buồng xe phía sau không ra chỗ ngồi, sau đó liền đến những khác chỗ ngồi đi nhất nhất làm giải thích. Từ Trường Thanh trở lại chỗ ngồi, lúc này quan chính đã sơ rửa, còn nghĩ kia thân có chút tổn hại trường quái, bảo đổi lại xuống. Đổi lại một bộ đặc biệt làm cho này khoang xe lửa hành khách sở chuẩn bị tây dương áo gió sáo trang, khiến cho vốn là liền khôi ngô quan chính, càng thêm lộ ra vẻ cao lớn khôi ngô. Đại sư, thế nhưng hiểu được tiếng nước ngoài, thật sự ngoài thường nhân tưởng tượng. Quan Chính nghe được Từ Trường Thanh đối với tên kia người nước ngoài tổng quản dùng tiếng Pháp nói chuyện, mặc dù không hiểu nhưng cũng biết kia đích thị là tiếng nước ngoài một loại, hơn nữa trên bản chất đầy báo chí rậm cũng có không ít tiếng nước ngoài báo chí, không khỏi thở dài nói: "Những thứ này chẳng qua là tục sự ngoại đạo, quan huynh nếu như muốn học cũng sẽ không rất khó." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, bưng lên nhân viên tạp vụ đưa tới trà uống một hớp, cầm lấy mới vừa rồi không nhìn xong báo chí tiếp tục xem tiếp. "Ta đi theo đại sư bên cạnh càng lâu, càng là không biết đại sư rồi." Quan Chính nhìn chăm chú Từ Trường Thanh một lát, mới chậm rãi nói: "Ban đầu ta cảm thấy được đại sư là một vị tinh thông thế tục võ học người tu hành, sau lại cảm thấy đại sư là một vị tinh thông tiên Phật pháp môn thế ngoại cao nhân, nhưng hiện tại ta nhưng lại cảm thấy đại sư là một học sâu Trung Quốc và phương Tây Uyên Bắc chi sĩ, thật sự đã đem quan mộ cho làm hồ đồ. Hết thảy chỉ vì lòng của ngươi hồ đồ, cho nên nhân tài hồ đồ." Từ Trường Thanh để xuống báo chí nhìn Quan Chính, cười nói: "Bần tăng là hạng người gì rất trọng yếu sao?" Bần tăng có lẽ giờ khắc này là tăng, sau một khắc là nói, nữa sau một khắc lại là tụ, những thứ này thân phận chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng bần tăng cùng quan huynh quan hệ trong đó sao? Tựa như quan huynh quan gia thân phận là một cái gia thị ngoại tướng, bần tăng cái này thần mục đại sư danh hiệu cảm giác không phải là một cái gia thị ngoại tướng đâu. Quan huynh chấp nhất rồi. Đúng. Quan mỗ đích xác là quá mức chấp nhất cho ngoại tướng rồi, ngược lại quên mất rồi bản chất, ta kết giao đại sư là bởi vì đại sư đức hạnh, mà không phải là những khác. Quan Chính chân chất cười cười, gãi gãi đầu, rồi sau đó chỉ vào trên bản báo chí, nói sang chuyện khác: "Đại sư là vùng thiếu văn minh người, lại là người tu hành, thế nhưng cũng quan tâm như vậy những thứ này thế tục phân tranh." Từ Trường Thanh không có trả lời ngay Quan Chính nghi ngờ, mà là đem báo chí đi tốt, phân phó nhân viên tạp vụ bắt lại đi. Sau đó nhàn nhã đi chơi uống một ngụm trà, nói: "Quan huynh có hay không nghe quan gia các trưởng bối đề cập tới lần này đích thiên địa đại kiếp?" Quan Chính ngẩn người, đàng hoàng nói: "Hơi có nghe thấy, bất quá trong nhà trưởng bối cho là mặc dù có kiếp số, cũng ứng với không tới chúng ta những thứ này người tu hành trên người, đây chẳng qua là thế tục chi cướp. Nếu như thiên địa đại kiếp sẽ không liên lụy tu hành giới, vậy tại sao những thứ kia tiên Phật chính tông cũng mở ra phong núi linh bảo ẩn chạy trốn núi rừng đâu?" Nghe được Quan Chính lời mà nói, Từ Trường Thanh hơi sững sờ, hơi trầm tư chốc lát, sau đó lạnh lùng cười một tiếng, hỏi: "Bần tăng phỏng đoán quan gia chỉ sợ cũng có một phần ẩn chạy trốn đi. Hình như là có một chút người không thấy." Quan Chính nghe xong, nhíu mày, túi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trầm giọng nói: "Ta quan gia 38 mạch gia hệ trung thượng bát mạch người những năm này người cũng không thấy bóng dáng, nghe trong nhà trưởng lão nói là đến nước ngoài phát triển đi, chẳng lẽ bọn họ..." Từ Trường Thanh trưởng thở dài, cắt đứt Quan Chính tự hỏi, nói: "Thiên địa đại kiếp, vô luận là thế tục giới hay là tu hành giới tất cả đều hai kiếp vài chi chung. Những thứ kia tiên Phật chính tông trong cửa đều có phong núi chí bảo, hơn nữa môn phái số mệnh dài, đủ để ngăn cản kiếp số. Chỉ cần trong cửa người không dễ dàng đi ra ngoài lấy dính nhân quả liền không có việc gì, mà chúng ta những thứ này bảng môn ngoại đạo chỉ nếu không có thành tựu kim đan đại đạo người đều không thể tránh được này thiên địa đại kiếp." Vừa nói, dừng một chút, nghiêm nghị nhìn Quan Chính nói: "Các ngươi những thứ này ngàn năm thế gia cũng phi tiên Phật chính tông, tự nhiên đã ở kiếp số trong. Lâm gia đã sớm phát hiện, thật sớm thoát khỏi trung thổ chạy trốn nước ngoài, di cầu tránh thoát kiếp nạn, song bọn họ nhưng không biết chỉ cần bọn họ căn còn ở lại chỗ này phiến Trung Hoa đại trên mặt đất, liền vĩnh viễn không cách nào tránh được kiếp nạn. Người quan gia phát hiện được muộn, cho đến sắp cửa nát nhà tan thời điểm, mới nhận thấy được mình đã lâm vào kiếp số trong, muốn trốn đã không còn kịp rồi. Nếu như ta đoán được không sai lời mà nói, các ngươi quan gia gia chủ cùng các trưởng lão nghĩ đích phương pháp xử lý chính là lấy mạng ứng kiếp, bảo tồn một nhóm người, sau đó để cho những khác phần lớn người thay cả quan gia ứng kiếp, dĩ cầu quan gia hương khói có thể kéo dài đi xuống." "Sẽ không." "Các trưởng lão làm sao sẽ?" Quan Chính thần sắc biến đổi, mới vừa muốn phản bác, đi theo hoặc như là tựa như nghĩ tới điều gì, cả người cũng ngây dại. Sau đó từ trong hộp đầu nghề lấy ra mẫu thân hắn khi hắn lúc gần đi cố ý muốn hắn mang theo bắt quái chu tức kính, vuốt ve gương mặt ngoài nói: "Chẳng lẽ mẹ cũng biết chuyện này, cho nên mới đem vẫn không để cho ta đụng, chạm, chu tước kính cho ta, nàng biết đạo gia rằng muốn chúng ta ứng kiếp chuyện." Quan Chính lẩm bẩm nói, ánh mắt trở nên mê loạn, ngồi ở đối diện Từ Trường Thanh mắt thấy hắn tâm ma nhập vào cơ thể, ngay cả vội vươn tay vận chuyển chân nguyên, thi triển đạo gia thanh tâm phục ma chú, tụ tập pháp chú đạo lực cùng bàn tay, kết thành một đoàn vụ hình dáng thái cực cá, nhẹ nhàng đem đánh vào Quan Chính cái trán, tụ tập chân nguyên kết thành thái thanh đạo âm, quát khẽ: "Tỉnh lại." Lâm vào tự thân mê loạn Quan Chính cảm thấy chán một cổ mát mẹ khí, rót vào thân thể, trong nháy mắt liền đem sao động tâm thần ổn định, hơn nữa đem trong cơ thể một cổ không khỏi nóng rang cho bị xua tan ra, khiến cho lập tức tỉnh táo lại. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp, nếu không quan mộ tất nhiên bị tâm ma sở mê. Quan Chính sau khi tỉnh lại, liền lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, trưởng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tâm thần kinh nghiệm lần này tâm ma nhập vào cơ thể, trở nên chắc chắn không ít, vội vàng hướng Từ Trường Thanh ôm quyền nói tạ ơn. "Thiện tay mà thôi bãi, quan huynh không cần đa lễ." Từ Trường Thanh chắp tay trước ngực, nhàn nhạt cười cười, theo rồi nói ra: "Y theo bẩn tăng phỏng đoán, quan huynh mẫu thân hẳn là cũng không biết quan gia thượng tầng chuyện tình, nhưng có thể mơ hồ đoán được một chút, cho nên mới phải đem mặt này bảo kính giao cho quan huynh phòng thân." Quan Chính nhìn một chút gương, qua một lúc lâu, mới chậm rãi nói: "Lần này Bắc Bình hành trình sau khi, nếu như ta còn sống, nhất định phải về nhà một chuyến, hướng các trưởng lão để hỏi cho hiểu được, nếu không cho dù chết, ta cũng vậy bị chết không cam lòng." "Quan huynh, không cần lo lắng. Xem mặt ngươi cùng cũng không phải là chết sống người, lần này Bắc Bình hành trình tất nhiên vô sự." Từ Trường Thanh thấy Quan Chính khúc mắc đã mở, biết tu vi của hắn trong khoảng thời gian này có thể đủ tăng lên không ít, cuối cùng không có uổng phí hắn một phen giải thích, lần này đối phó Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên chuyện trên tất nhiên có thể trở thành của mình giúp cánh tay. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Quan Chính chẳng qua là cười nhạt rồi cười, hai người cũng ăn ý không có rồi hay nói đại kết chuyện, tán gẫu một chút lẫn nhau đạo pháp tâm đắc, ở mấy tiếng còi hơi vang lên sau, vùng xe thanh vi lắc lư mấy cái, xe lửa từ từ mở động. Bởi vì này khoang xe lửa cấu tạo đặc thù, là Trần gia từ Tây Dương mời chuyên gia tới thiết kế buồng xe phòng chấn động, cách âm cơ quan, do đó khiến cho này khoang xe lửa chấn động xa xa nếu so với những khác buồng xe nhỏ. Trừ lúc lái xe, chấn động này sao mấy cái, sau liền giống như ở trong nhà gian phòng giống nhau cơ hồ không cảm giác được bất kỳ chấn động, nếu như nữa đóng cửa sổ lại lời mà nói, ngay cả xe lửa vận động tạm âm cũng cảm thụ không tới rồi. Coi như Từ Trường Thanh cùng quan đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mà thời điểm, kia bốn gã trẻ tuổi học sinh trung cầm đầu cái kia tên nữ học sinh không có để ý đồng bạn ngăn trở, trực tiếp đi tới quan chính bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, một đôi tròn căng mắt to nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, miệng nhỏ vểnh lên được lão cao, nhìn dáng dấp giống như là Từ Trường Thanh thiếu nàng một tòa kim sơn dường như. Thấy cô bé này tướng nội tâm ý nghĩ hoàn toàn biểu hiện ra mặt, Từ Trường Thanh rất rõ ràng nàng tới là vì cái gì, lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục dùng cái loại này làm cho người ta hận đến nghiến răng dương ánh mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi không cần tới nói cảm ơn, bần tăng từ trước đến giờ thi ân quý báo, nếu như dám phải báo đáp lời mà nói, đã giúp bần tăng đem vị đạo hữu này đổi lại đạo bào rửa sao?" "Không, không cần, đạo bào hay là ta tự mình tới rửa sao?" Cho dù quan chính cá tính chân chất, nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy được hiện ở chỗ này không khí có chút không đối đầu, muốn là một ngũ đại tam thô nam nhân, hắn dứt khoát một quyền đánh bất tình chuyện, nhưng là đối với một cái nũng nịu tiểu nha đầu hắn nhưng không hạ thủ. Cho nên hắn vội vàng đứng dậy, hướng ra phía ngoài chuyện, nói: "Phiền toái nhường một chút, ta đi tìm một chút uống." Nữ học sinh nhíu mày, đem thân thể về phía sau nhích lại gần, để cho quan chính đi qua, tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, rất có như muốn nhìn thấu bề lòng. "Mới vừa rồi bần tăng vì ngươi giải vây, hơn nữa gánh chịu ngươi cùng ngươi đồng học ở nơi này khoang xe lửa bên trong tất cả chi phí, định đứng lên coi như là ân nhân của ngươi." Từ Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt khinh miệt nhìn nữ học sinh, nói: "Mặc dù bần tăng làm tốt chuyện không cầu hồi báo, nhưng là giống như ngươi vậy mới vừa bị bần tăng ân huệ, quay đầu liền đã chạy tới nhìn chằm chằm bần tăng ngươi, bần tăng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ các ngươi những thứ này kinh thành cùng trực đãi đại gia khuê tú nhóm cũng là như vậy không có lễ số cùng đạo đức quan độc sao?" Nghe được Từ Trường Thanh tràn đầy khinh miệt ngữ khí ngôn từ, nữ học sinh mặt trở nên cực kỳ khó coi, nghe tới cuối cùng một câu, sắc mặt ngẩn người, cau mày hoài nghi nói: "Hòa thượng, ngươi biết ta?" "Không nhận ra." Từ Trường Thanh lạnh lùng nói: "Cũng không muốn biết. Nếu không nhận ra, vậy ngươi tại sao biết ta là trực đãi Thiên Tân đại gia khuê tú?" Hiển nhiên nữ học sinh cũng không tin Từ Trường Thanh lời mà nói, chất vấn. Từ Trường Thanh giờ phút này tâm tình không tệ, không một chút để ý nữ học sinh giọng nói, nói: "Chỉ là vì hỏi bần tăng tại sao muốn đối với các ngươi tập lời của kịch cười lạnh, cũng không tiếc hoa thượng tứ hộ nhân gia cuộc sống một năm cần thiết kim tiền đến mua 4 tờ số 4 buồng xe vé xe, này trừ những thứ kia không hiểu thế sự, đợi ở khuê phòng bên trong ngu xuẩn bọn nha đầu ra, thật sự rất khó để cho bần tăng nghĩ đến còn có người nào biết làm những chuyện này." "Không tệ, chúng ta là chút ít ngu xuẩn nha đầu." Từ Trường Thanh chế cười, ngược lại để cho tên kia nữ học sinh bình tĩnh lại, trong lời nói mang đâm nói: "Nếu đại sư là thế ngoại cao nhân, có thể hay không chỉ điểm chúng ta sợ đứng hàng diễn trò nơi nào không tốt đâu. Liên kịch bản bản thân cũng không có gì không địa phương tốt, mặc dù bần tăng đợi thôn trấn là một địa phương nhỏ, nhưng là cũng xem không ít lời của kịch, ngay cả người Tây Dương diễn lời của kịch cũng xem rất nhiều, ở bần tăng xem ra ngươi lời của kịch tập được vô cùng thành công." Từ Trường Thanh giơ tay lên ngăn lại nữ học sinh cắt đứt lời của mình, vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói: "Bần tăng sở dĩ cười nhạo các ngươi, không là cười nhạo khác, mà là cười nhạo các ngươi mắng sai lầm rồi người. Thế nhân đều nói Lý Hồng Chương là quân bán nước, là ta Trung Hoa dân chúng đắc tội người, nhưng là bần tăng có một chút không rõ ràng lắm, chẳng lẽ lúc ấy dạ đại cái Trung Hoa đại địa là Lý Hồng Chương một người đấy sao? Sở hữu bán nước hòa ước cũng là hắn muốn ký tên đấy sao? Lấy hắn tài trí chẳng lẽ nhìn không ra ký tên những thứ này hòa ước hậu quả sao?" Từ Trường Thanh ba cái vấn đề, hỏi được nữ học sinh không biết nên trả lời như thế nào, chân mày gắt gao khóa, trong đầu cũng đang suy tư những vấn đề này đáp án. Lý Hồng Chương làm đúng là chỉ vì cái trước mắt, hơn nữa có chút ngoan cố từ bản, nhưng là không thể phủ nhận chính là, lúc ấy nếu như nói ai muốn nhất ta Trung Hoa phú cường, Lý Hồng Chương việc nhân đức không nhường ai hẳn là xếp hạng phía trước nhất. Các ngươi những thứ này nhiệt huyết thanh niên tất cả đều thấy được là Lý Hồng Chương ký tên nọ tờ hòa ước, các ngươi vừa có thấy hay không những thứ kia ở sau lưng của hắn méo ở cổ của hắn đích tay đâu? Từ Trường Thanh vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh như băng, tràn đầy rêu cợt nói: "Bần tăng còn muốn hỏi một chút, làm Lý Hồng Chương cố gắng lấy phương thức của mình muốn để cho Trung Hoa phú cường lúc thức dậy, các ngươi những thứ này đại gia tộc tổ tông nhóm lúc ấy chính đang làm gì đó? Nếu như bần tăng đoán được không sai lời mà nói, hẳn là cũng là ở để lùng đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, chơi bời lêu lổng sao?" Hiển nhiên nữ học sinh cũng rất rõ ràng chính mình kia mấy vị tổ tông nhóm tính cách yêu thích, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, cao ngạo đầu chậm rãi thấp xuống, sắc mặt đỏ lên. Qua không bao lâu rốt cục ngồi không yên, đứng dậy, chảy nước mắt, chạy ra buồng xe, mà nàng các bạn học tất cả đều đứng dậy đuổi theo, kia một người trong đối với kia rất có hảo cảm nam học sinh lại càng đi ngang qua Từ Trường Thanh chỗ ngồi thời điểm, trừng mắt liếc hắn một cái, làm cho người ta cảm thấy có chút mạc minh kỳ diệu. Quy 1 chương 78, Thanh Triều Cửu Thần. Vô tri học sinh. Nhìn những học sinh này rời đi bóng lưng, Từ Trường Thanh trưởng thở dài, xoay người uống một ngụm trà, vừa cười lạnh lắc đầu. "Trường Thanh, lời của ngươi thật giống như có chút nặng, nói như thế nào bọn họ cũng là Bắc Dương học đường ưu tú học sinh, bị ngươi vừa nói như thế, có thể một cây tốt mầm cứ như vậy phá hủy." Đang lúc này ở Từ Trường Thanh sau lưng, truyền đến mấy tiếng tiếng bước chân, một cái giản mua và thanh âm trầm thấp nói. Nghe thế cái thanh âm quen thuộc, Từ Trường Thanh trên mặt khẽ sững sờ một chút, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu, hướng phía sau người nhìn sang. Chỉ thấy này phía sau người mặc một bộ gấm chủ làm trưởng quần áo choàng ngắn, trên đầu mang theo đỉnh đầu chiều rộng bên da chiến mũ, cái mũ ở giữa vây quanh một viên trứng gà lớn nhỏ hồng bảo thạch, đầy mặt râu bạc trắng mang trên mặt một bộ Tây Dương mặc kính, dâm trong tay vướt vướt một chuỗi kỳ lạ Phật châu. Sở dĩ nói này chuỗi Phật châu kỳ lạ là bởi vì nó là dùng một cây như sắt tựa như gân thô tuyến, đem 9 miếng cây vải lớn nhỏ từ lòng tu Phật châu chuỗi lại với nhau, chuyển động thời điểm, Phật châu tự nhiên tản mát ra một cổ đàn hương, làm người ta tỉnh náo nâng cao tinh thần. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức từ lão nhân tướng mạo nhận ra thân phận của hắn, ngược lại là nhìn thấy trong tay của hắn Phật châu sau, nghĩ tới người này là ai, thần sắc hơi cả kinh, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh, chẳng qua là sắc mặt âm trầm không ít, đứng dậy, hữu lễ lại cũng không nhiệt tình hướng lão nhân ôm quyền chắp tay, nói: "Trường Thanh, gặp qua thịnh lão." "Ha ha, ngồi một chút, khác như vậy câu thúc, chúng ta hay là giống như trước đây sao?" Lão nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh đối với hắn được loại này mặt ngoài hữu lễ nhưng trong xương nhưng cự người ngoài ngàn dặm lễ tiết, trong mắt hiện lên một tia lung túng, nhưng rồi lập tức khôi phục thường sắc, cười nói: "Thịnh lão, chính là trong triều con to, ta bất quá là một kẻ thảo dân, sao dám cùng thịnh lão ngồi ngang hàng, tại hạ đã chạy một ngày đường có chút mệt nhọc, xin lỗi không tiếp được." Từ Trường Thanh vừa nói liền để cho thân rời bước, hướng đang hướng bên này nhìn sang quan chính lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị cùng nhau trở về nằm mái hiên. Lão nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh ở cố ý ẩn nút hắn, biết hắn là cần làm, cấp vội vươn tay một phát bắt được Từ Trường Thanh cánh tay, nói: "Chẳng lẽ Trường Thanh đến bây giờ còn không muốn tha thứ lão phu sao?" "Sao dám?" Từ Trường Thanh vận kình đem áo cà sa giun lên, đánh văng ra tay của lão nhân, sau đó lạnh lùng nói: "Trời xanh có mắt, ai làm cái gì trời mới biết. Năm đó nếu như ngươi chịu vì Tráng Phi tiên sinh ở Vinh Lộc cùng Từ Hy trước mặt cầu tình, hắn và mấy vị khác nghĩa sĩ hà cớ về phần bị chém đầu thì chúng. Trường Thanh, ngươi cho là lúc ấy lão phu mở miệng hữu dụng sao?" Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, lão nhân trên mặt cũng nhiều ra khỏi vẻ tiếc hận tình, nói: "Năm đó ngươi không từ lâu coi là đến biến pháp hội thất bại sao? Ngay cả phục sinh lão đệ đích tử kỳ ngươi cũng coi là đi ra, còn không phải như vậy không cách nào ngăn cản. Đúng là, ta bị cho là rất rõ ràng, nhưng là ta ít nhất xuất thủ ngăn cản quá." Từ Trường Thanh không có bình thường lạnh lùng, vẻ mặt trong thần sắc nhiều hơn một tia hòa khí, nói: "Xin hỏi Thịnh lão ngươi lúc ấy ta đã làm gì? Ngươi lúc ấy mặc dù vị không cao, nhưng quyền nhưng rất nặng, trông coi cả Mãn Thanh quốc khố mạch sống, ngươi chỉ cần vừa mở miệng, Từ Hy có thể không đáp ứng sao? Nhưng đừng nói cho ta, ngài không có can đảm tự ở Từ Hy trước mặt mở miệng, năm đó ngươi nhưng là dựa vào một tờ mật lệnh, khiến cho Trường Giang lưu vực mười mấy đốc phủ không nghe triều đình hiệu lệnh. Ngay cả như vậy đại nghịch bất đạo chuyện tình cũng làm ra được, không đến nơi đến chốn cầu, xin, cái tình cũng không dám, này nói ra ai nghe đều không tin. Đúng là, muốn lão phu mở miệng cầu tình không phải là cái gì việc khó. Nhưng ngươi có nghĩ tới không có, năm đó phục sinh bọn họ việc làm đã không đơn thuần chẳng qua là biến pháp rồi, mà là muốn đem lão thái thái cho kéo xuống thai, loại chuyện này ai cầu tình ai chết." Lão nhân thần sắc nghiêm nghị nói: "Hơn nữa làm sao ngươi biết lão phu không có chuẩn bị cầu tình? Năm đó lão phu nhận được tin tức sau, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới kinh thành, nhưng vừa vặn đến Thiên Tân đã bị Viên Úy Đỉnh tiểu tử kia cho ngăn cản, sau liền nghe được phục sinh bị chém tin tức. Định đứng lên phục sinh cũng là lão phu nửa học sinh, ngươi cho rằng lão phu không đau lòng sao?" Từ Trường Thanh cảm giác ra sao không biết lão nhân khó xử, thật ra thì có lẽ là trước kia hắn cũng đã tha thứ rồi lão nhân. Nhưng là hắn chân chính oán giận chính là mình, oán giận chính mình rõ ràng coi là đến rồi kết quả vẫn như cũ đối với lần này không thể ra sức, mà lão nhân xuất hiện vừa lúc đưa không muốn vạch trần vết sẹo cho lộ ra đi ra ngoài, hiện tại hắn biểu hiện nhiều hơn là đối với mình vô năng thẹn quá thành giận. "Đại sư, vị này là người quen của ngươi sao?" Lúc này quan chính đã đi rồi tới đây, cảm giác được không khí không đúng, hỏi. Từ Trường Thanh hít sâu một cái, đem trong lòng buồn bực khí giải quyết sau, sắc mặt khôi phục bình thường, nói: "Quan huynh, đợi lát nữa ta sẽ nhường nhân viên tạp vụ an bài ngươi đi một người khác nằm mái hiên, hôm nay ta có một số việc muốn cùng vị lão tiên sinh này một mình nói chuyện một chút." "Không sao, ta sẽ chiếu cố của mình." Quan chính gật đầu, cười nói. Từ Trường Thanh xoay người hướng đi tới nhân viên tạp vụ phân phó một tiếng, hướng quan chính đến một tiếng xin lỗi, liền dẫn vị lão nhân kia hướng về sau mặt nằm mái hiên đi tới. Bởi vì mới vừa rồi hai người tiếng cãi vã thực tại có chút lớn, người chung quanh cũng nghe được rồi, cũng nhìn tới đây. Mặc dù hai người lúc nói chuyện, sử dụng cũng là một loại nam phương phương ngôn, nhưng không có gì ngoài những thứ kia người nước ngoài ra, đại đa số bên trong buồng xe phú thương cũng loáng thoáng nghe hiểu được một chút, hơn nữa một chút nam phương mới ra đời phú thương lại càng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau dấu vết, đoán được rồi lão nhân thân phận. Ở hai người sau khi rời đi, những thứ này các phú thương liền tụ tập đến cùng nhau, nhỏ giọng nói chuyện mới vừa rồi, làm những người khác cũng đều biết lão nhân thân phận sau, tất cả đều cảm nhận được không khỏi kinh ngạc. Do đó càng thêm đối với có thể cùng lão nhân nói như thế Từ Trường Thanh cảm nhận được tò mò, rối rít suy đoán người này thân phận, còn có người cho là hắn là năm đó tránh thoát sát kiếp Duy Tân nghĩa sĩ một trong, nghe được bên trong buồng xe quan chính thẳng chắc lưỡi hả, cảm giác sâu sắc chính mình kết giao một cái không được bằng hữu. Ở Từ Trường Thanh bên trong buồng xe, hắn và lão nhân ngồi đối diện nhau, cửa phòng đã đóng. Trên cửa cùng vách tường có rất tốt cách âm phương tiện, cho dù là ở ngoài cửa cũng rất khó nghe đến động tĩnh bên trong. Ai? Nhìn vì nước chuyện vất vả lão nhân, Từ Trường Thanh lạnh như băng sắc mặt rốt cục có điều bừng lòng, thở dài một hơi, nói: "Thịnh lão, chúng ta có 12 năm không gặp sao? Không nghĩ tới vừa thấy mặt đã xảo một đoạn, hơn nữa còn là vì đã qua nhiều năm như vậy chuyện tình, thật sự buồn cười." "Ai nói không phải là đâu." Lão nhân nghe ra Từ Trường Thanh đã thả khúc mắc, không hề nữa đối với hắn ghét, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận mừng rỡ, cười cười nói: "Không nghĩ tới ngươi thế, nhưng hội giả dạng làm rồi hòa thượng. Nếu như không phải là ngươi đối với Lý Hồng Trương cái kia lần ngôn luận, ta cũng không thể có thể nhận ra ngươi tới, ngươi thay đổi rất nhiều." Thịnh lão cảm giác không phải là thay đổi rất nhiều đâu. Từ Trường Thanh sờ sờ mình đã dài ra rồi chút ít đầu tóc đầu, cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu không phải Thịnh lão tay trong còn cầm lấy này 9 miếng Huyền Linh Châu, chỉ sợ ta cũng không thể có thể nhận ra Thịnh lão ngài." Vừa nói vừa dừng một chút, giống như là nghĩ tới một chút chuyện lúc trước, vẻ mặt hơi đeo một tia chưa bao giờ có ôn nhu, hỏi: "Liên Tâm hiện tại trôi qua như thế nào? Nàng có khỏe?" Nha đầu này 10 năm trước đã lập gia đình, hiện tại sinh ra một trai một gái, trưởng phu cũng phi thường thương yêu nàng. Lão nhân khẽ thở dài một cái, nói: "Năm đó nếu như không phải là thương thế của ngươi nàng bị thương quá sâu, nàng cũng không thể nhanh như vậy lập gia đình, có lẽ các ngươi cũng có thể có. Không có gì có lẽ. Nếu để cho ta một lần nữa lựa chọn lời mà nói, ta như cũ hay là sẽ chọn hiện tại đi con đường này. Từ Trường Thanh sắc mặt khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt còn hơi thương cảm, nói, kết quả như thế tốt nhất, năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, làm ra một chút vĩnh còn lâu mới có thể đủ hoàn thành hứa hẹn, một lần lại một lần lừa gạt nàng, đem nàng bị thương thương tích đời mình, cuối cùng lại càng ở đây chính là hình thức trường hợp đem nàng vứt bỏ. Bây giờ nghe đến nàng có một mỹ mãn gia đình, thật sự để cho ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Đại đạo vô tình, nhưng lại có mấy người người phàm có thể chân chính gãy tình rồi. Lão nhân lẩm bẩm tự nói rồi mấy câu, rồi sau đó vẻ mặt ngoạn vị cười cười, nói, ngươi biết nàng gả cho là ai chăng? Là ai? Mặc dù Từ Trường Thành đã không nghĩ nữa muốn nói tới đoạn chuyện cũ này, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Lão nhân cười cười, nói, chính là mới vừa rồi ngươi mắng ra đi chính là cái kia nữ học sinh ca ca, Hoàn Thông Thương Hành Thiệu Đông gia Đồng Trấn Vũ. Là hắn. Từ Trường Thành ngẩn người, hơi đeo một tia khinh thường giọng nói, khó trách một người học sinh là có thể không thèm để ý chút nào móc ra nhiều tiền như vậy tới ngồi xe lửa, gia tộc đấy thật sự phong hậu. Nhà bọn họ gần nhất cùng Mạch Gia Lợi Ngân hàng hợp tác khai phá Nam Dương rừng cao su sản nghiệp, hung hăng buôn bán lợi một số lớn. Lão nhân hái mặc kính, dâm, lộ ra cái kia đối với hồ ly một loại ánh mắt, nói, mặc dù kia sản nghiệp xa xa so ra kém Trần gia, nhưng là so với Bắc Phương đại đa số thương gia giàu có tới cũng muốn xa xa ra ngoài một quốc gia đại sự, hơn nữa ta cô cháu gái này thế hay là đặc biệt từ Anh Quốc du học trở lại, tinh thông công việc giao thiệp với nước ngoài, coi như là người nước ngoài đã ở tay hắn thượng cật tác huy, Hoàn Thông Thương Hành ở trong tay hắn chỉ sợ sẽ càng thêm lớn mạnh, cuối cùng có một ngày sẽ cùng Trần gia ngồi ngang hàng. Thịnh lão, ngươi nói nhiều như vậy rốt cuộc là vì cái gì mục đích, xin mời nói thẳng sao? Từ Trường Thanh sắc mặt bình thản, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, nói, giữa chúng ta mặc dù trở nên mạnh phát lên, nhưng là còn không đến mức xa lạ đến muốn dùng loại này nói bóng nói gió đích thủ pháp tới đàm luận tình, hơn nữa này một bộ ngươi cũng sớm đã giáo hội ta, ta cũng đã vận dụng được trò giỏi hơn thầy mà thắng cho lam, sẽ không đối với ta hữu hiệu. Ngươi đã cũng nói như vậy rồi, lão phu liền thẳng thắn nữa. Lão nhân lúng túng cười một chút, rồi sau đó mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói, ngươi hẳn là nghe nói ta đã thăng nhiệm bưu chuyên bộ hữu chức thị lang đi. Có nghe thấy? Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói, ở Từ Thế Xương thủ hạ làm việc cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử kia mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng chỉ là ở đại cục trên, những thứ kia thật nhỏ chuyện hay là muốn ta tới xử lý. Mặc dù để cho một cái hậu bối kỵ ở trên đầu, có chút không thoải mái, nhưng là cùng hắn hợp tác được coi như không tệ, dù sao chúng ta cũng là văn trong cửa người. Lão nhân vẻ mặt lộ ra vẻ không thèm để ý chút nào, thưởng thức rồi hai cái Phật châu sau, tiếp tục nói, lần này Viên Úy đỉnh xuống đài, tái phong để cho ta thế thân hắn nắm trong tay giao thông ngân hàng, nói là thăng quan cầm quyền, trên thực tế là cho cái kia Viên lão đại chủ ít, hiện tại trong ngân hàng một bụng lạ trướng, các nơi thương nhân hộ một thấy không rồi Bắc Dương lính mới chấn giữ, đều cho rằng giao thông bạc có được hay không rồi, rối rít yêu cầu lấy ra gửi ngân hàng. Nếu như nữa tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ khiến chen nhau đổi tiền mặt, đến lúc đó có thể lão phu liền muốn trở thành cái thứ hai hồ tuyết nam rồi. Ngài lão nói nhiều như vậy, đơn giản liền là muốn thông qua ta để cho Trần gia hướng giao thông ngân hàng bơm tiền, cho những thứ kia lấy Trần gia như thiên lôi sai đầu đánh đó thương nhân hộ một cái tín hiệu, các ngươi không có việc gì, giúp đỡ bọn ngươi vượt qua cửa ải khó. Đối với lão nhân tâm tư rõ như lòng bàn tay, Từ Trường Thanh cùng lão nhân nhìn nhau, lạnh nhạt nói, bất quá Thịnh lão ngươi cũng biết, thanh triều ngân hàng quản lý là như thế nào hỗn loạn, từ đầu tới đuôi những thứ kia ngân hàng tổng lý cùng nhau giải quyết cùng với đại biểu nhóm cũng là mượn chức quyền hướng trong túi tiền của mình mò tiền, ai đem tiền quăng vào đi cũng là một cái bánh bao thịt đại cầu cục diện. Ngươi cho là Trần gia bằng vào ta câu nói đầu tiên cái gì cũng không nghĩ quăng vốn lớn đến như vậy một cái bùn lầy triệu bên trong đi không? Nếu như ngài lão nghĩ như vậy, liền quá xem nhẹ Trần gia rồi, bọn họ có thể đứng vững vàng nhiều năm như vậy cũng không phải là chỉ một chỉ dựa vào chúng ta cựu lưu nhàn nhân nhất mạch mới có thể được việc. Lão phu dĩ nhiên sẽ không xem nhẹ Trần gia, ngươi nói về điểm này lão phu đã sớm nghĩ tới rồi, cho nên lần này giao thông ngân hàng hội tới một lần đại thanh rửa, tất cả không hợp Âu người toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài, tùy lý trải qua sở, Chu Khắc Xương, Xà Sĩ Di ba người chia ra đảm nhiệm tổng lý, cùng nhau giải quyết cùng đại biểu ba trước, ta tự mình đảm nhiệm giám thị. Lão nhân tràn đầy tự tin nói, lần này ta đi Bảo Định chính là nghe nói Trần gia lão tứ Trần Trương Bình ở Bảo Định Vạn Quốc câu lạc bộ, cho nên muốn đi qua cùng hắn thương lượng chuyện này, bất quá chụp một cái không. Mặc dù như thế, nhưng có thể gặp ngươi, cũng coi như là không cho chuyến này, ít nhất phải so sánh với tìm được Trần Trương Bình tốt hơn nhiều. Thịnh lão, ngươi hay là giống như trước đây, tự ý trường thuận cột đi lên ba. Từ Trường Thanh cười khẽ hai tiếng, rồi sau đó thở dài, suy nghĩ một chút, nói, nếu quả thật có thể như Thịnh lão sở nói như vậy cải cách một phen, có lẽ giao thông ngân hàng còn có cứu, bất quá Thịnh lão ngươi cũng nên biết quý củ, cho chúng ta cựu lưu nhàn nhân hỗ trợ làm việc nhất định phải có tương ứng thù lao, nếu không. Cái này ngươi không nói lão phu cũng rõ ràng, dù sao không phải là thứ một ngày với các ngươi này nhất mạch người giao thiệp với rồi, tự nhiên biết quy củ của các ngươi. Lão nhân vừa nói chuyện, từ trong lòng ngực tiểu tâm rực rực lấy ra một bọc dùng tơ lụa bao vây mỏng sách, nói: "Các ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch không phải là đã sớm đối với ta Thịnh gia thập tam thải khí đại pháp cảm thấy hứng thú sao? Nghĩ đến cái này làm như thủ lao hẳn là đã đủ chưa? Thịnh lão, thanh triều thật có thể đủ đáng giá như ngươi vậy giao ra sao?" Ngay cả gia truyền đại pháp cũng lấy ra. Từ Trường Thanh không có thân thủ tới lấy, khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi có chí riêng, hơn nữa ta làm như vậy cũng không phải là vì thanh triều." Lão nhân thần sắc nghiêm túc nói: "Hiện tại người nước ngoài ngân hàng ở Trung Quốc hành hành ngang ngược, cổ động vơ vét của cải, dân gian mặc dù có tâm xây dựng ngân hàng chống lại người nước ngoài cướp đoạt, nhưng là dù sao không có một người nào, không có một cái nào đầu lĩnh, giao thông ngân hàng mặc dù là nhà nước ngân hàng, nhưng đi chính là nghiệp quan hợp doanh đường. Hiện tại khắp thiên hạ thương nhân hộ ánh mắt cũng đang nhìn này đệ nhất gia nghiệp quan ngân hàng có hay không có thể còn sống đi xuống, nếu là suy sụp rồi lời mà nói, thương nhân hộ lòng tin cũng sẽ suy sụp rồi, nói vậy ngươi cũng rõ ràng đối với chúng ta Trung Hoa buôn bán là bực nào lớn đả kích. Thịnh lão, người của ngươi hay là không thay đổi, hay là như vậy nhiệt tình vì lợi ích chung. Từ Trường Thanh có chút vui mừng gật đầu, sau đó đem trước mặt đại pháp bí kíp đẩy trở về, nói, nếu như Thịnh lão là ở hơn một năm trước kia lấy ra quyển bí kíp này, Trường Thanh hội không chút lựa chọn đáp ứng, bất quá hiện tại Trường Thanh đã ngộ ra rồi của mình đạo pháp, đối với cho thiên địa linh khí cùng ngũ hành linh khí cảm ứng, so với Thịnh lão gia truyền đại pháp chỉ có hơn chớ không kém, vật này đối với ta không có bất kỳ chỗ dùng, dựa theo cựu lưu nhàn nhân quy củ ta không thể nào. Vì cái này đổ vật tới giúp ngươi. Quy 1 chương 79, quần ma tứ khởi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đem bí kíp đẩy trở về, lão nhân sắc mặt không khỏi động lại một chút, cảnh này khiến hắn đang suy nghĩ Từ Trường Thanh hay không còn tại vì chuyện năm đó trách hắn, bất quá rất nhanh hắn lại cảm thấy lấy Từ Trường Thanh tính cách không cần phải làm như vậy. Cho nên hắn mặt lộ vẻ khó khăn, nhíu mày, nhìn tay trong thưởng thức rồi nhiều năm cũng coi là một linh bảo huyền linh châu, cuối cùng là nhất niệm niệm không thôi đem đặt ở trên bàn, đẩy tới Từ Trường Thanh trước mặt, nói: "Này huyền linh châu lai lịch ngươi cũng biết, mỗi viên trong hạt châu đều có Thiền Tông đạo chánh đại sư dùng công án Phật lực sáng tác một thiên đa tâm kinh, mặc dù không tính là cái gì không dậy nổi pháp khí linh bảo, nhưng là nếu như thường xuyên thưởng thức lời mà nói, lại có thể vững chắc đạo tâm, gia tăng tâm thần nhị thức độ tính." Nhìn đẩy ngã trước mặt mình huyền linh châu, Từ Trường Thanh cười lắc đầu, lại đem đông tây đẩy trở về, nói: "Chẳng lẽ Thịnh lão trong mắt ta Từ Trường Thanh chính là như vậy một cái tham tiền tốt lợi người sao? Ngươi hay là trực tiếp nói cho lão phu, ngươi nghĩ muốn cái gì sao? Chỉ cần là lão phu năng lực bên trong nhất định giúp ngươi làm được." Nhìn thấy Từ Trường Thanh lại đem đông tây đẩy trở về, lão nhân sắc mặt có chút quải bất chủ liễu, hơi có vẻ vội vàng sao động hỏi: "Thịnh lão, hẳn là cũng hiểu biết Huyền Cương Thiên Man nên vì mãn thanh lịch thiên đổi vận chuyện sao?" Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói thẳng hỏi: "Dĩ nhiên biết." Lão nhân trên mặt nhiều ra rồi một tia thần sắc lo lắng, nói: "Chuyện này ở dân gian mặc dù không có nửa điểm phong thanh, ở tu hành giới nhưng đã sớm náo nhiệt sôi sùng sục, hạ cửu lưu bảng môn người trong lục tục có người vào kinh thành, hơn nữa không ít danh môn chính tông ngoại đường đệ tử tất cả cũng cảm thấy loại này phục ma chuyện vốn nên tùy bọn họ để làm, rối rít vào kinh thành. Trước mắt kinh thành có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, ta trước khi rời đi, Huyền Cương Thiên Ma còn lấy quốc tang trong lúc không được ca diễn pháp lệnh, làm cho người ta bắt một nhóm lớn linh môn đệ tử, ta nếu không phải còn có này thần quan gia bảo vệ có lẽ đã bị giam lỏng ở kinh thành rồi. Bởi vì cái gọi là dưới đường lớn, đều vì con kiến hôi, tóm lại nếu như tu hành giới trong kinh thành vùng tay, cuối cùng thụ hại hay là kinh thành dân chúng." Từ Trường Thanh nhìn ra lão nhân tựa hồ đối với tu hành giới ở thế tục trong thành thị tranh đấu cảm thấy bất mãn, hắn cũng không có tính toán phản bác lão nhân ý nghĩ, mà là nói thẳng: "Nếu Thịnh lão cũng biết, vậy thì tốt làm, ta hy vọng Thịnh lão có thể xuất thủ tương trợ, ở tháng 5 đầu năm đã tới lúc trước, là những thứ kia vào kinh thành tu hành giới người trong tìm một người không bị người phát hiện chỗ ẩn dấu." Hắc hắc. Lão nhân cười khổ một cái, nói: "Trường Thanh, ngươi là ở đem lão phu ta đặt ở trên lửa nướng nha. Ngươi cũng đã biết hiện trong kinh thành là một cái dạng gì tình huống sao? Mỗi đêm tránh tà chém giết cũng chưa có dừng quá, ta là thật vất vả có giao thông ngân hàng như vậy một cái tội, trốn ra kinh thành, hiện tại ngay cả Từ Thế Xương đều ở tìm cơ hội rời đi kinh thành tránh mũi nhọn đầu, ngươi lúc này để cho lão phu trở về không phải là muốn lao phu mạng sao?" Từ Trường Thanh tự tin cười cười nói: "Sẽ không, qua không được bao lâu, âm khôi, bạch chiến, thiên âm quỷ thánh cùng âm phong lão quái đã chết, lôi đình ma thường mãn trọng thương tin tức sẽ truyền tới kinh sư, cho đến lúc này, Huyền Cương Thiên Ma nhất định sẽ biết ta đã bắt thượng rồi, sự chú ý của hắn sẽ đặt tại trên người của ta." "Cái gì âm khôi bọn họ đã chết?" Lão nhân nghe xong hơi bị sửng sốt, thần sắc hơi kích động hỏi: "Bọn họ là chết như thế nào?" Từ Trường Thanh không có giấu giếm, đem bình hương chấn chuyện đã xảy ra một chút xíu nói cho vẻ mặt kinh ngạc lão nhân nghe, chẳng qua là đối với thực lực của mình cố ý che giấu một chút, đem âm khôi đám người chết đi phần lớn quy công cùng Yến Phong cường đại cùng mưu kế của mình được như ý. Lão nhân nhìn Từ Trường Thanh, cảm khái nói: "Trường Thanh, ngươi thật sự là thay đổi rất nhiều. Nếu là lúc trước, như loại này thiên tai nhân họa ngươi e sợ cho tránh chi không đổi, mặc dù xâm dư cũng chỉ là ở phía sau màn bày ra. Song hôm nay ngươi nhưng chạy đến trước sân khấu cùng người chính diện giao phong, ngươi trở nên nhiều lắm, thật sự là ngoài lão phu dự liệu. Ngươi luôn là sẽ cải biến." Từ Trường Thanh hơi khổ sở cười một tiếng, tựa hồ vừa nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, trầm mặc chốc lát, rồi sau đó tiếp tục nói: "Thịnh lão cùng Từ Thế Xương mặc dù cũng là văn cửa đích người, nhưng là đối với Hạ Cửu Lưu bằng môn, các ngươi cùng triều đình quan hệ hơn mật thiết. Hơn nữa bổn mạng của các ngươi công pháp phần lớn là dưỡng sinh phương pháp, không coi là tu hành giới người trong, đối với uy hiếp của hắn quá nhỏ, hắn sẽ không quá nhiều chú ý các ngươi." Vừa nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra ở Vũ Hán lúc Triệu Bán Tiền đưa cho hắn cái kia đem cái chìa khóa, đặt ở trên bàn, nói: "Ngươi trở lại Bắc Bình sau, chỉ cần đem vật này giao cho Từ Thế Xương, hắn tự nhiên sẽ âm thầm giúp ngươi." "Cái này là?" Lão nhân hơi nghi ngờ một chút, hỏi. Từ Trường Thanh giải thích: "Năm đó Từ Thế Xương nghèo túng lúc, được chi thiên mệnh trưởng môn Triệu lão gia tử cứu trợ, sau lại hắn phát tích rồi, liền phái người đưa cái thanh này cái chìa khóa cho Triệu lão gia tử, nói nếu như có chuyện, cầm cái này cái chìa khóa đi chỗ của hắn, hắn tất nhiên thế chân vạc tương trợ. Không nghĩ tới ngươi ngay cả ẩn cư nhiều năm Triệu Bán Tiền cũng sẽ tiến vào, xem ra lần này Bắc Bình cuộc chiến ngươi là thế ở phải làm a." Lão nhân thở dài một hơi, đem cái chìa khóa bỏ vào trong túi, tỏ vẻ chính mình đón nhận Từ Trường Thanh điều kiện, rồi sau đó thần sắc nghiêm nghị nói: "Trường Thanh, tính cách của ngươi ta rất rõ ràng, đã quyết định chuyện tình chắc là không biết nữa thay đổi, năm đó là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Lão phu tự hỏi không có cách nào thay đổi quyết định của ngươi, chỉ có thể nói một tiếng mọi sự cẩn thận, Huyền Cương Thiên Ma trợ thủ đắc lực, không đơn thuần chỉ có âm khôi." "Thịnh lão, tựa hồ biết một ít chuyện, kính xin nói rõ." Nghe được lão nhân lời mà nói, Từ Trường Thanh khẽ cau mày, thỉnh giáo nói: "Ai, cũng được. ta liền đem ta có thể biết nói cho ngươi biết sao? Lão nhân thở dài, vẻ mặt dị thường nghiêm túc nói, trước mắt Huyền Cương Thiên Ma trừ hắn ra thủ hạ chính là kia đám người ra, chung quanh muốn mời ẩn cư đại ma đầu trợ trận, trong đó Thiên Vân Linh bốn ma quân, Thanh Viễn Sơn Tử Mẫu Quỷ Mẫu, Mật Tông Hắc Giáo Tam Thế Phật sống vân vân, không có chỗ nào mà không phải là ma đạo cự dơ cao, mọi người cũng không so sánh với Âm Khôi cùng Thường Mãn kém bao nhiêu. Trong đó còn có hai cái ma đầu cho dù là Huyền Cương Thiên Ma thấy cũng muốn lấy lễ đối đãi, một cái liền là năm đó chính cái phản đồ gia thiên thủ Thường Âm, hắn vứt bỏ đạo từ ma, tu vi so với trước kia muốn mạnh hơn rồi mấy lần, ngay cả hắn huynh đệ Thường Mãn cũng phi hắn đi thủ, hơn nữa luyện chế rồi một ma khí tên là Tà Cốt Thất Sát Đao, uy lực rất là kinh người. Lần này nói trước chạy tới kinh sư cái môn tứ kiệt cùng Bạch Liên giáo ngũ hộ kỳ cũng chết ở rồi trong tay của hắn, linh môn trưởng lão kỳ lần tử bị kia ma khí gây thương tích, mặc dù còn sống, nhưng là một thân tu vi nhưng phế đi. Thậm chí có bực này chuyện. Từ Trường Thanh sắc mặt hơi chút ngưng nặng nề một chút, đem tâm thần trầm vào thể nội, thử khu động vạn quỷ phiên cùng âm thần côn chờ ma khí, nhưng vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Tâm tình của hắn không khỏi có chút buồn bực, thầm nghĩ nếu như hai thứ này ma khí có thể khôi phục như cũ, hơn nữa thần mục lôi kình, lấy hắn tu vi hiện tại cùng đạo pháp, cho dù là ma đầu nhiều hơn nữa, cũng không sợ chút nào. Lão nhân tựa hồ cũng cảm thấy Từ Trường Thanh giờ phút này tâm tình, hơi hơi dừng một chút, một lát sau mới tiếp tục nói, khắc còn có một ma đầu, ngươi nhất định phải cẩn thận, hắn liền là năm đó thập biến ma quân đại đệ tử, sau theo thập biến ma quân cùng nhau mất tích Tà Dương Tử. Cái gì là hắn? Từ Trường Thanh đối với tin tức kia cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, gấp giọng hỏi, chẳng lẽ lần này ngay cả mất tích nhiều năm thập biến ma quân cũng bị Huyền Cương Tiên Ma mời đi ra rồi? Không có, căn cứ ta được đến tin tức Tà Dương Tử năm đó cũng đã cùng thập biến ma quân tẩu tán, sau lại vẫn ẩn cư ở trung xa biên cảnh. Lão nhân trầm giọng nói, trước 1-2 năm, Quảng Tây Thạch gia trực hệ môn nhân Lưu Toan mượn tinh đấu lực, tu luyện nhị phẩm thần đả, trong một đêm toàn bộ bị mất mạng, nghe nói chính là xuất từ hắn và Thạch gia chi thứ gia chủ đích tay bút. Người này mặc dù chưa từng tập được thập biến ma quân thượng cổ biến hóa thuật, nhưng là còn lại bản lĩnh cũng là đã học 10 phần 10, một thân Tà Dương ma kính uy lực kinh người. Hơn nữa ở trung xa biên cảnh trong khoảng thời gian này còn học một thân kỹ càng Nam Dương hàng đầu tà pháp, kỳ thực lực so với Huyền Cương Thiên Ma không thể sai. Vừa nói dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi có lẽ còn không biết trưởng giáo cựu quan chân nhân không muốn nghe sướng môn thiên hồ hầu nguyệt nương hiệu lệnh, chính mình dẫn dắt người làm một mình, 7 ngày trước bị Tà Dương Tử ngăn ở rồi Nam Kinh ngoại ô thành phố, bao gồm cựu quan chân nhân ở bên trong, còn có 4 tên trưởng lão cùng 3 tên nội đường đường chủ tất cả đều chết ở rồi trong tay của hắn, từ tu hành giới xóa tên đã là chuyện tất nhiên tình rồi. Tin tức kia thực tại để cho Từ Trường Thanh cảm nhận được khiếp sợ, hắn đứng lên, ở trong phòng đi hai cái qua lại, cau mày hỏi, Thịnh lão biết bọn họ là chết như thế nào sao? Lão nhân lắc đầu, nói, không biết, phát hiện thi thể của bọn hắn dân bản xứ thấy thi thể vô cùng quỷ dị, sợ những thi thể này biến thành cương thi, đem bọn họ tất cả đều đốt, duy nhất biết đến liền là thi thể của bọn hắn tất cả đều cùng khô kiệt giống nhau một chút liền. Khô kiệt giống nhau sao? Nhìn dáng dấp bọn họ không đơn thuần chỉ có tinh khí thần bị hút khô, ngay cả huyết nục cũng bị hút đi rồi, trong thiên hạ có không ít ma công đều có thể làm được như vậy. Từ Trường Thanh vừa ngồi trở lại trên giường ngủ, lẩm bẩm nói, cựu quan chân nhân mặc dù danh tiếng vang dội, nhưng là ở tu hành giới cũng không tính là cái gì siêu quần bạt tụy cao thủ, như muốn đánh gục cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng là tại nhiều như vậy người dưới tình huống, nhưng một cái cũng không có chạy thoát, xem ra Tả Dương Tử trước đó cũng có quá vô cùng chu đáo chặt chẽ an bài. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn lão nhân một lúc lâu, nói, mới vừa rồi Thịnh lão nói hắn học một bộ Nam Dương hàng đầu tà pháp đúng không? Không tệ. Lão nhân không rõ Từ Trường Thanh vì sao thêm này vừa hỏi, gật đầu. Nam Dương hàng đầu tà pháp kia căn nguyên xuất từ Miêu Cương Cựu Lê bộ thượng cổ vu thuật cùng cổ thuật, rồi sau đó kết hợp với địa phương bổn thổ pháp thuật mà sáng tạo một bộ tà pháp. Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, một bên hướng lão nhân khoát khoát tay, ý bảo hắn đừng bảo là nói, sau đó tiện tay từ đầu giường tấm ngăn dặm, lấy ra một bộ trà cụ, là lão nhân rót trên một chén trà, đặt ở lão nhân trước mặt, tay trong để tụ chân nguyên, thật nhanh vẽ một đạo thượng thanh dẫn tà phù, đem đạo lực rót vào trong nước trà, ý bảo lão nhân uống, tiếp tục nói, nếu bàn về đến tinh thông vu thuật cùng cổ thuật, Trung Hoa đất làm cầm tình chém yêu thế gia Lâm gia cùng Miêu tộc. Miêu trắng ở Vân Nam, Tống gia, nếu có này hai nhà ở là tốt, mặc dù Tà Dương Tử dù thế nào am hiểu hàng đầu tà pháp cũng kiên quyết không cách nào cùng này hai nhà người so sánh với. Ở Từ Trường Thanh lúc nói chuyện, lão nhân mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nửa tin nửa ngờ đem nước trà uống xong, làm nước trà vào bụng sau, lập tức có một cổ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, sau đó, liền cảm giác được lưng mệnh môn trên huyệt một trận lạnh lẽo. Nay trận lạnh lẽo tượng là vật sống một loại muốn tránh được nhiệt lưu vây quanh, trung quanh tán loạn, cuối cùng một chút xíu bị nhiệt lưu dồn đến cổ họng trên. Lão nhân chỉ cảm thấy cổ họng một trận gãi ngứa, hơn cảm thấy khác thường vật theo lỗ mũi bò đi ra ngoài, không đợi hắn thấy rõ là vật gì, liền gặp được từ trong lỗ mũi toát ra một chút ngân quang, hướng xe lửa cửa sổ xe vọt tới, muốn từ cửa sổ xe lộ ra lỗ thông gió chạy trốn. Song Từ Trường Thanh cũng sớm đã chờ ở này dặm, làm ngân quang lao ra lúc, Từ Trường Thanh đích tay liền ngăn ở rồi ngân quang phía trước, mà ngân quang tựa hồ rất có linh tính, nhìn thấy có trở ngại cản, liền chuẩn bị đổi lại một cái phương hướng chạy trốn. Nhưng là Từ Trường Thanh đích ngón tay đã nhanh chóng trên không trung vẽ một cái thái cực đồ, hơn nữa dùng kia đem ngân quang lung bao ở trong đó, kiếm chỉ dẫn động thái cực đồ về phía sau vừa thu lại, trầm giọng nói, "Nhấp." Chỉ thấy ngân quang lập tức bị vây ở thái cực đồ ở bên trong. Vô luận nó như thế nào dễ ruột đều không thể chạy trốn thái cực đồ không gian, hơn nữa theo thái cực đồ thu nhỏ lại, từ từ bị đồ nửa đường lực gắt gao chói buộc chặt, mà rơi vào Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay. Lão nhân định thần nhìn lại, không khỏi giận đến râu tóc đều dựng, chỉ thấy ở Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay, một con mặt ngoài bảy đặt ngân quang con sâu nhỏ tử chính đang không ngừng tránh chắc chứ, cố gắng thoát khỏi Từ Trường Thanh chói buộc. Trước mắt không nên Từ Trường Thanh nói rõ, lão nhân cũng biết là chuyện gì xảy ra, giận đến dùng sức một vỗ bàn, quát lên, khá lắm Huyền Cương Thiên Ma. Đem chú ý đánh đến lão phu trên người, thế nhưng để cho Tả Dương Tử ở lão phu trên người động tay chân. Từ Trường Thanh dùng đạo phù đem sâu cẩn thận gói kỹ, lấy ra một cái đào mộc nhân, để cho lão nhân nhỏ ra một giọt máu, dùng ngân châm dính máu ở đào mộc nhân mặt ngoài họa lên một tờ thông linh chân thân khôi lỗi phù, sau đó đem dùng đạo phù bao lấy sâu đặt ở đào mộc nhân trên, vận chuyển chân nguyên, kiếm chỉ vẫy bùa, đọc tụng pháp chú nói, tay trái tam hồn, tay phải bảy phách, chân thân hóa thân, pháp tượng quy nguyên, lập tức tuân lệnh. Ngưng. Ở Từ Trường Thanh thi triển ra khôi lỗi pháp chú, đào mộc nhân lập tức bị một đoàn xương mù sở bao phủ, hơn nữa theo xương mù từ từ thẩm thấu trong đó, đào mộc nhân đầu lập tức biến thành lão nhân bộ dáng. Lúc này bao vây này sâu đạo phù cũng một chút xíu chìm vào đảo mộc nhân trong cơ thể, mà kia con trùng tử thì bị con người dối thỉnh thoảng sở mê mê hoặc không dãy rủa nữa, yên tĩnh lại. Vốn là ta thấy Thịnh lao giữa lông mày thanh sát bao phủ, cho là Thịnh lao tu luyện thái thanh mục linh khí thành công mới sẽ xuất hiện ngoại tướng. Từ Trường Thanh đem đảo mộc nhân đưa cho lão nhân, tiếp tục nói, bất quá nghe Thịnh lao nói tới Tà Dương Tử hội hàng đầu thuật thật ra khiến ta đang nhớ lại trung hàng sau người chắn cũng sẽ có thanh sát khí, cho nên mới phải lớn mật thử một lần, bất hạnh bị ta đoán trúng. Huyền Cương Thiên Ma dù sao không yên lòng ngài cùng Từ Thế Xương, hai người các ngươi nắm giữ mãn thanh kim khố mạch sống, nếu như hắn nghịch thiên đổi vận thành công nhất định muốn từ trong tay các ngươi thu hồi quyền sở hữu lợi, giao cho hắn sở tín nhiệm mãn người nắm giữ, mà bất động thanh sắc thu hồi trong tay các ngươi quyền lợi phương pháp tốt nhất, chớ quá cho dùng hàng đầu thuật khống chế hai người các ngươi tự động nghỉ việc. Bọn họ khinh người quá đáng. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói, thật ra thì như vậy ngược lại tốt hơn, bọn họ nếu cho các ngươi xuống tà pháp, tự nhiên cũng là đối với các ngươi yên tâm không ít, Thịnh lão âm thầm giúp bọn ta người trong đồng đạo một chuyện, tự nhiên cũng là thiếu một chút chướng ngại. Từ Trường Thanh cười cười, nói, những ngày qua liền phiền toái Thịnh lão mỗi ngày đều muốn con người dối mang theo trên người, lấy mê hoặc Huyền Cương Thiên Ma tầm mắt. Tốt, chuyện cứ như vậy định xuống đây đi. Lão nhân đem con người dối thu vào trong ngực, sau đó nhắc nhở Từ Trường Thanh nói, giao thông ngân hàng một chuyện liền phiền toái Trường Thanh ngươi nhiều hơn tâm rồi. Thịnh lão xin yên tâm, Trường Thanh tuyệt đối sẽ không có phụ nhờ vả. Từ Trường Thanh gật đầu đáp. Quy 1 chương 80, dĩ sát độ kiếp. Ở lão nhân sau khi đi không có bao lâu, Từ Trường Thanh liền đứng dậy đi ra nằm mái hiên, hỏi rõ quan chính chỗ ở, liền chậm rãi đi tới. Khi đi đến quan chính nằm mái hiên cửa lúc, hắn dừng lại cước bộ, trên mặt nhiều hơn một tia do dự, không biết có phải hay không là hẳn là mở ra cái này cửa, nói cho hắn biết thân phận của mình. Đại sư, người tìm ta sao? Đang ở Từ Trường Thanh do dự thời điểm, quan chính bỗng nhiên từ khác một khoang xe lửa đi đến, hơi có vẻ ngoài ý muốn hỏi, đã cùng vị kia lao đại nhân nói xong rồi. Nói xong rồi. Chúng ta đi vào rồi nói sau. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, mở ra cửa khoang xe, đi vào, ngồi ở bên cạnh bàn Tây Dương trên ghế salon, chờ quan chính đi vào cất kỹ sau khi hành lễ, hắn mới chậm rãi nói vậy quan huynh cũng có thể đoán được ta hòa thượng này thân phận là giả dối sao? Thật ra thì ở phá đạo xem đại sư dùng đạo gia chân nguyên đánh ta một cái sau, ta liền có điều hoài nghi. Quan chính khẽ gật đầu, cười nhạt nói, bất quá vẫn cũng không dám khẳng định, đại sư sở thi triển Phật hiệu vô luận như thế nào nhìn cũng như vậy chính tông, thẳng càng về sau đại sư cho đem phù kiếm trong đích đạo lực toàn số khôi phục sau, ta mới khẳng định đại sư tất nhiên là đạo gia cao nhân. Ai? Buồn cười ta còn tưởng rằng thân phận chân thật của mình giấu giếm rất sâu, không nghĩ tới lại bị người liếc mắt một cái liền nhìn ra, thật sự là có chút tự cho là đúng, cũng có chút quá khinh thường người trong thiên hạ rồi. Từ Trường Thanh tự giễu cười cười, theo rồi nói ra, quan huynh muốn biết thân phận chân thật của ta sao? Không muốn. Quan chính cười lắc đầu, nói, ta và ngươi hai người quý ở thổ lộ tình cảm, ta chỉ cần biết ngươi là ngã kính trọng có đức cao tăng thần mục đại sư như vậy đủ rồi, về phần cái gì khác thân phận cùng ta quan chính không liên quan. Đại sư cũng không từng nói qua Phật cùng đạo không có khác nhau sao? Ha ha, là ta cùng rồi. Từ Trường Thanh ngửa đầu cười một tiếng, cảm giác sâu sắc chính mình không có lần lượt thay đổi quan chính người bạn này, trong lòng lo lắng cũng để xuống, trên dưới đánh giá quan chính một chút, nói, xem ra quan huynh đạo tâm tu vi vừa trưởng vài phần. Mấy ngày nữa nói vậy hạo nhiên chính khí đại pháp cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, thật sự thật đáng mừng nha. Đây là làm phiền đại sư giúp ta vượt qua ma kiếp, để cho ta có thể đột phá đạo tâm bình chứng. Quan chính thật lòng hướng Từ Trường Thanh được rồi cái tạ lễ, rồi sau đó vừa ngồi xuống, thần sắc hơi có vẻ thương cảm hỏi, ta còn muốn hỏi một chút, đại sư theo như lời lấy mạng chống đỡ cấp phương pháp là thật hay không, hay là? Nhưng có chuyện lạ. Từ Trường Thanh nói thẳng, đường mạn quân phiệt nổi lên bốn phía, hoa hạ số mệnh suy kiệt, cả tu hành giới cuốn vào kiếp số trong, không ít tu hành giới đại gia tộc vì vượt qua cái này kiếp nạn, cũng từng sử dụng qua cái phương pháp này. Bất quá phần lớn vô số mệnh, vô phong núi linh bảo tu hành gia tộc cuối cùng cũng không có thể tránh được một kiếp này, cái này chỉ cần hơi chút tra nhìn một chút tiên Phật chính tông ở ngay lúc đó truyền thừa pháp sách là có thể thấy được một hai. Người quan gia chính là ngàn năm đại gia, số mệnh dài, nhưng cuối cùng không là chính tông, mặc dù nữa dài số mệnh cho tới bây giờ cái này thiên địa đại kiếp trước mặt cũng muốn đứt rời. Mặc dù người quan gia tất nhiên có cổ phong núi linh bảo, nhưng bằng vào linh bảo thì không cách nào ngăn trở kiếp nạn, biện pháp duy nhất chính là dùng huyết mạch chí thân mạng tới ứng kiếp, để mà ngăn trở phần lớn kiếp nạn, còn dư lại kiếp nạn tùy phong núi linh bảo để ngăn cản mới có thể vượt qua kiếp này. Quan chính trầm mặc chốc lát, thần sắc kiên định nói, chờ bác bình chuyện, ta liền trở về. Quan huynh, đã quyết định muốn thay gia tộc cứng kết đâu? Từ Trường Thanh nhìn quan chính bộ dạng, rõ ràng ý nghĩ của hắn, thở dài, nói. Quan chính dùng sức gật đầu, nói, mặc dù ta từ nhỏ liền tu hành đạo pháp, không có đọc qua sách gì, nhưng là cũng biết đạo gia nước là lớn đạo lý, nếu là có thể đuổi bỏ ta chi mệnh, đổi được gia tộc kéo dài, mặc dù chết không tiếc. Hào một cái mặc dù chết không tiếc. Từ Trường Thanh nhìn vẻ mặt hào khí đích quan chính, không khỏi tán thưởng gật đầu. Trong lòng không đành lòng như vậy một cái cương trực người lúc đó mai một, không nhịn được mở miệng chỉ điểm nói, bất quá trong mắt của ta, quan huynh nếu quả thật nghĩ phải trợ giúp ngươi quan gia vượt qua một kiếp này lời mà nói, hay là không phải đi về được tốt. Đại sư chỉ giáo cho. Quan chính không giải thích được nhìn Từ Trường Thanh hỏi. Ngươi trở về quan gia, sở muốn làm chính là chờ chết ứng kiếp, cùng với như vậy chẳng ở thế tục trong tranh đoạt này thiên địa trong đại kiếp một đường sinh cơ. Từ Trường Thanh trong lòng cũng có quyết định của chính mình, Quan Chính mặc dù tu vi cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng là tâm tính vô cùng chính trực, hơn nữa căn cơ chắc thật, kia tướng mạo lại càng phúc nguyên dài chi cùng, rất thích hợp làm như Từ Trường Thanh trợ thủ, cùng nhau độ kiếp. Kính xin đại sư nói thẳng chỉ giáo. Quan Chính nghe được còn có những khác độ kiếp phương pháp, không khỏi gấp giọng hỏi. Trước mắt thiên địa đại kiếp buông xuống, người, nhà, nước cùng với thiên địa số mệnh đã bắt đầu rối loạn. Theo ta đoán chừng, làm đại kiếp chi kỳ bắt đầu lúc, mọi người hoặc vật số mệnh cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, cho dù là dùng đẩy mạng xem tức tiên cơ thuật, sợ cũng chỉ có thể nhìn kia tiểu vận, mà không có thể xem kia đại vận. Từ Trường Thanh không có nửa điểm dấu diếm, đem chính mình mấy ngày nay hiểu được nói ra nói, trước mắt mượn linh bảo, mượn địa thế gia tăng số mệnh, đối với chúng ta những thứ này không là chính tông người tu hành mà nói, đã hoàn toàn không thể thực hiện được rồi, có lẽ biện pháp duy nhất chính là gây nhân khí vận, đoạt được từ phía trên địa trong đại kiếp sinh tồn được cái kia một đường sinh cơ. Quan Chính cũng không phải là nô độ người, vừa vặn ngược lại có rất cao nội tính, nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, liền lập tức lĩnh ngộ tới đây, nói: "Đại sư ý tứ chẳng lẽ là lấy giết độ kiếp?" "Không tệ." Quan huynh nội tính không giống tầm thường, một chút liền thông. Từ Trường Thanh tán thành gật đầu, rồi sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói: "Lấy giết độ kiếp có hai chỗ tốt, đầu tiên giết địch một cái, liền có thể thiếu một cái nhiễu loạn đại kiếp số mệnh người, nếu là diệt kẻ địch một môn, hơn nhưng lệnh đến lớn cấp chi kỳ đến lúc, thiên địa số mệnh dị biến được chẳng phải hỗn loạn, khiến cho kiếp nạn sinh lộ hữu cơ mà theo. Tiếp theo có thể vượt qua đại kiếp cái kia một đường sinh cơ, tất nhiên hẹp như thuộc đạo, tăng đa chút tiểu, mà cháo lại không có pháp gia tăng, biện pháp duy nhất chính là giảm bớt hút cháo tăng nhân." Quan Chính nghe được trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tử hàn khí, nói: "Chẳng lẽ ở thiên địa đại kiếp trước mặt, nhất định phải người như hổ sói vương có thể sống được đi không?" "Ai?" Từ Trường Thanh thở dài một hơi, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, thân thể sủi lơ tựa vào tây dương ghế xa lon rậm, nói: "Có đôi khi đối thiên đạo biết được càng nhiều, càng là sợ. Nếu nói thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, ở tuyệt đối công chính đích thiên địa đại đạo trước mặt, là heo là chó không đơn thuần chẳng qua là những thứ kia thế tục giới người, liền ngay cả chúng ta những thứ này chưa đại đạo người tu hành cũng bất quá là một đám tùy ý hắn kẻ bị giết heo chó hạng người." Vừa nói, ánh mắt buộc phát ra một trận tinh quang, khí tức trên thân trở nên lạnh như băng vô tình, nói: "Duy nhất có thể làm cho chúng ta ở đại kiếp chi hạ còn sống sót cơ hội, liền là mình biến thành sói, biến thành hổ, từ mặc người chém giết heo chó hạng người chung thoát khỏi đi ra ngoài, nếu không chỉ có một con đường chết. Quan huynh phải biết đại đạo vô tình a. Xin cho ta còn muốn nghĩ." Nghe được Từ Trường Thanh một hơi đem của mình hiểu được nói ra, Quan Chính mặc dù nhất thời còn không cách nào tiếp nhận, nhưng là hắn cũng đã từ Từ Trường Thanh trong lời nói nghe ra rồi hắn đối với mình đề điểm, trong lòng cực kỳ cảm kích, vừa không muốn gặp Từ Trường Thanh bởi vì chính mình không thể quyết định mà cảm thấy tiếc hận, liền lập tức nói sang chuyện khác, không biết đại sư cùng vị kia Thịnh Tuyên Hoài lão đại nhân là quan hệ như thế nào. Lấy quan mô cái này ngoại nhân đến xem, quan hệ của các ngươi nhất định không cạn. Từ Trường Thanh biết Quan Chính hiện tại cũng có chút nội tâm dãy rủa, cũng không chuẩn bị buộc hắn, liền theo lời của hắn nói, Thịnh lão được cho là sư phụ của ta, hắn giáo hội ta thế tục thức nhân vi nhân chi đạo. Mặc dù bởi vì chuyện năm đó, ta cùng hắn có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại hiểu lầm cơ vốn đã giải trừ, chỉ bất quá đã xa lạ quan hệ là không thể nào chỉ bằng vào một hai câu có thể gần hơn, dù vậy Thịnh lão cũng là ta bình sinh số ít mấy kính trọng người một trong. Ta cũng vậy nghe trong nhà các trưởng bối nhắc tới quá, năm đó chúng ta quan gia từ Bắc Phương di chuyển đến Nam Phương thời điểm, vị này lão đại nhân từng nhiều lần trợ giúp quá chúng ta, nói về ta còn hẳn là đi bái tạ một phen, chỉ là như vậy thật sự có chút định bợ chi ngại. Quan Chính cười cười xấu hổ, rồi sau đó vừa ngó chừng Từ Trường Thanh, thần sắc khác thường hỏi, nghe mới vừa rồi đại sư ngôn ngữ, tựa hồ đại sư còn biết năm đó Liêu Thiên Nhất các chủ, hơn nữa rất thuộc. Năm đó hắn chịu chết lúc, một này lần hào ngôn ngữ, thật là khiến người kính nể. Không tệ, năm đó hắn bị Hồ Nam tuần phủ Trần Bảo Trâm chi mời, trở về tương quản lý trường học, bắt đầu bài giảng tân chính lúc trước, từng tại của ta Mao Lư trùng căn nhà nhỏ bé rồi mấy tháng, lúc ấy ta coi như là thiếu niên kinh khủng, lấy huyền học số mệnh chi học cùng kia cái lại thiên hạ đại thế, khi đó sao mà thật vui sướng. Từ Trường Thanh nhắm mắt lại hồi tưởng lại năm đó một chút chuyện cũ, trên mặt không khỏi lộ ra tràn đầy nhớ lại tình nụ cười, nhưng qua không bao lâu, liền vừa thở dài, nói, mặc dù mỗi lần biện luận, ta cũng thắng, nhưng trên thực tế ta lại thua, liền giống như hắn không cách nào thuyết phục ta giống nhau, ta cũng không cách nào thuyết phục hắn, cho dù là biết hắn chắc chắn bởi vì biến pháp mà chết, cũng vẫn không cách nào thay đổi kia vận mệnh. Thẳng đến lúc đó ta mới ngộ ra rồi pháp cuối cùng không cách nào cùng đạo chống lại, cuối cùng tồn tại hậu thế đang lúc chỉ có nói, mà pháp chắc chắn diệt vong cho dưới đường lớn. Quan Chính tựa hồ cũng cảm nhận được Từ Trường Thanh giờ phút này trầm trọng tâm tình, cũng mất đi nói chuyện hứng thú, ngồi lặng lặng, ánh mắt nhìn ngoài cửa xe không ngừng hiện lên nông thôn cảnh sắc, trong lúc nhất thời bên trong buồng xe không khí trở nên trầm muộn. Xe lửa chạy tốc độ cũng không tính quá nhanh, tới Ba Châu thời điểm, đã qua rồi buổi trưa, xe lửa ở chỗ này cần ngừng một canh giờ chừng, bổ sung hoàn nhiên liệu mới có thể lên đường. Ba Châu mặc dù chỉ là một cái huyện thành nhỏ, nhưng là bởi vì nhích tới gần Thiên Tân cùng Bắc Bình lưỡng địa, phần lớn nam bắc đi lái buôn thương nhân ở vào kinh thành lúc trước, cũng sẽ tụ tập hơn thế sửa chữa một phen, sau đó đang tiếp tục lên đường, cái này khiến cho Bá Châu so với những địa phương khác huyện thành nhỏ muốn phồn vinh nhiều lắm. Một người khác bởi vì được Thương Châu ảnh hưởng, nơi đây người tập võ cũng cực kỳ nhiều, so với Thương Châu không thể để cho, đại tiểu vũ quán săn sát, lôi đài cơ hồ ngày ngày đánh. Phần lớn người tập võ cũng là muốn ở chỗ này đánh ra cái danh đường, vận khí tốt ở Thiên Tân, Bắc Bình mở một tiêu cục, xây cái võ quán và vân vân. Vận khí hơi chút thiếu chút nữa cũng có thể ở nơi này chút ít nam bắc thương nhân bên cạnh làm cái cận vệ, tóm lại chỉ cần không có ở trên lôi đài đánh chết thì một ngụm sống cơm ăn. Bởi vì xe lửa muốn ngừng một canh giờ, những thứ kia số 4 trong xe các hành khách cảm thấy như vậy không ngồi, quá nhàm chán, phần lớn hội quần tam tụ ngũ cùng mời, đến Ba Châu địa giới trên đi một chút. Phần lớn phú thương bên cạnh cũng có mấy người hộ vệ, trong đó không ít là từ Bá Châu trên lôi đài đánh ra tới, tự nhiên coi như là nơi này địa đầu xà, chủ tử du lịch làm như thuộc hạ tự nhiên cũng đã thành hướng đạo. Trong lúc nhất thời buồng xe trở nên trống rỗng rồi rất nhiều, Từ Trường Thanh cùng quan chính cũng chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, bởi vì nơi đây quá mức nhích tới gần Bắc Bình, Huyền Cương Thiên Ma tất nhiên ở chỗ này bày ra nhãn tuyến, khiến cho hai người xuống xe lúc trước phải đổi lại một thân ra. Quan chính đã sớm đổi lại tốt lắm y phục, chẳng qua là đem Dương Bách Bảo cùng phù kiếm lưu tại buồng xe gấp vào chung. Mà Từ Trường Thanh thì đem Di Lặc áo cà sa thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, đổi lại một bộ đầy đủ anh thức trường phong quần áo, so với người bình thường cao hơn thân thể mặc vào thẳng đây này từ áo ngoài, cộng thêm hơi có vẻ bó sát người cơm lê áo trong đưa bền chắc thân thể hoàn toàn biểu hiện ra, lệnh khí chất của hắn ở thanh nhã đồng thời nhiều hơn một tia vai hùng, mà dắt túi áo trên tơ vàng hoài biểu càng làm cho hắn nhiều hơn một phần tràn đầy quý khí đích Tây Dương phái đoàn. Xuất hiện ở trước khi đi, không biết buồng xe người nước ngoài chủ quản từ nơi nào tìm tới đỉnh đầu mang theo tóc giả biện anh thức chiều rộng bên cái mũ giao cho Từ Trường Thanh để cho kia đeo lên, để tránh bởi vì bím tóc vấn đề mà chọc tới phiền toái. Ly khai khoang xe sau, hai người vừa lúc gặp được Từ đang chuẩn bị đi lên một chiếc xe ngựa Thịnh lão, Từ Trường Thanh đi tới, chào hỏi nói: "Thịnh lão, không chuẩn bị đi Thiên Tân sao?" Nhìn thấy Từ Trường Thanh một thân đắc thể Tây Dương giả dạng, lão nhân không Từ Trường Thanh lời mà nói, ngược lại trêu chọc hắn nói: "Không nghĩ tới Trường Thanh như ngươi vậy một thân giả dạng, ngược lại so với kia một thân thanh sam hơn hiện tư thế vai hùng, xem ra năm đó phục sinh nói đúng a." Ngươi trời xanh chính là một Tây hóa người." Thịnh lão nói đùa. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Tây phương cái loại này khoa trương văn minh tư tưởng không thích hợp ta, ta hơn thói quen Trung Hoa nội liễm xử thế phương pháp. Mỗi người một ý sao? Năm đó cùng mặt được sở thần phụ học tập Tây Dương học vấn nhân trung, ngươi nhưng là nhất dụng công một cái." Lão nhân cười cười nhớ lại một chút năm đó chuyện cũ, quay đầu nhìn một chút quan chính, cười nói: "Ngươi quan gia môn nhân sao?" Quan gia hậu bối quan chính gặp qua Thịnh lão gia tử, năm đó nếu như không phải là. Nghe được lão nhân chào hỏi, quan chính động tác hơi có vẻ câu nệ hướng lão nhân hành lễ, chuẩn bị bái tạ ngày đó tri ân. Lão nhân lập tức thân thủ đem nâng, nhắc nhở: "Động tác đừng như vậy lớn, nơi này cách kinh thành cũng không xa a." Vừa nói vô vô quan chính bả vai, nói: "Nhiều đi theo Trường Thanh bên cạnh học sao? Vô luận là đạo pháp hay là xử thế phương pháp, trên đời có thể cùng với so sánh với cũng không nhiều, so với ngươi quan gia những người đó lại càng khá." Văn Bối biết. Quan chính gật đầu nói. Hàn tiếng động lớn sau khi, lão nhân liền hướng Từ Trường Thanh nghiêm mặt nói: "Lần này ta đi Thiên Tân chủ yếu là vì giao thông ngân hàng chuyện tình, hiện tại ngươi đã đáp ứng hỗ trợ, chuyện tự nhiên cũng chẳng khác nào là làm thành, ta vừa lúc mượn cơ hội này trở về kinh xử lý đáp ứng ngươi chuyện. Thời gian cấp bách, nhanh chóng trở về kinh, trợ giúp người trong đồng đạo cũng thì càng nhiều." Như thế vừa lúc, Từ Trường Thanh không nói thêm gì, gật đầu, ôn quyền nói: "Trường Thanh ở chỗ này chúc Thịnh lão một đường thuận gió rồi. Ngươi cũng muốn mọi sự cẩn thận a." Lão nhân gật đầu, ngồi lên xe ngựa, phân phó một tiếng, liền nhanh chóng lên quan đạo, hướng kinh thành phương hướng đi tới. Quy 1 chương 81, Hưng Vũ tiến bảo. Phách Châu Hưng Vũ lâu cũng coi là Phách Châu địa giới trên ít có vài tòa đại tiểu lâu, nam bắc khách thương cũng thích tụ tập cùng cái này, không bởi vì khác, liền bởi vì nơi này có một tòa đặc biệt xuyên vân lôi đài. Mỗi ngày đều có đến từ nam bắc người tập võ, vì này xuyên vân lôi đài, trọng kim phần thưởng bạc, ký xuống giấy sinh tử, ở 10 trượng cao trên lôi đài liễu chết chém giết, mà những thứ kia nam bắc khách thương sẽ gặp ở lôi đài tiểu lâu bên cạnh trên uống rượu đánh cuộc quyền. Những thứ này người tập võ tánh mạng ở chỗ này, liền giống như một tờ mỏng giống như giấy, mỗi ngày ít nhất đều có 10 trở lên phục vụ quên mình kiếm cơm cật người tập võ chết ở rồi dưới lôi đài, nhưng làm người ta kỳ quái chính là quan phủ, nhưng đối với tình huống như thế làm như không thấy. Hưng Vũ lâu lão bản tên là Long Tiến Bảo, là Quảng Đông Long Xuyên người, bổn gia dòng họ công bố đã quên mất, liền mượn Long Xuyên Long chữ là họ, lấy Tiến Bảo tên. 6 năm trước, hắn độc thân chạy tới Phách Châu, bằng vào một thân kỹ càng thiết bố sam cùng Nam phái Thiếu Lâm Thiết Tuyết quyền, ở vùng này đánh ra một mảnh thiên địa, bị hí xưng là Nam Long Vương. Sau, hắn được phú thương chi rút, xây gian phòng này Hưng Vũ lâu, hơn nữa bằng vào tám mặt linh lung trao đổi thủ đoạn, khiến cho Phách Châu quan dân hai bên cũng đối với kia hài lòng vô cùng, thế cho nên xây dựng như vậy một tòa không hợp quy củ, nguy hiểm cực kỳ xuyên vân lôi đài, thế nhưng không một người ngăn trở. Sau mặc dù ra khỏi nhân mạng cũng có người cho giải vây, khiến cho hắn từ từ thành Phách Châu hắc bạch thế lực đệ nhất đem ghế gập. Người khác không biết Long Tiến Bảo lai lịch, Từ Trường Thanh nhưng vô cùng rõ ràng, hắn vốn là Nam Thiếu Lâm ngoài 36 phòng khí đồ, sau bởi vì trêu chọc nhân mạng quan tòa, bị buộc vào rừng làm cướp, làm nổi lên sơn tặc. Khi hắn làm sơn tặc cuộc sống, sở tác sở vi coi như là nghĩa tặc bên trong, tham quan ố lại, làm giàu bất nhân người đều đoạn, mà bình dân dân chúng không chút nào không động, gặp được thiên tai nhân họa ngược lại sẽ đem đoạt tới bạc bố thí cho dân chúng. Bởi vì có địa phương dân chúng cho làm che chở, khiến cho mỗi lần lưỡng Quảng tổng đốc phái binh tiêu trừ đều không thể có thu hoạch. Sau lại Long Tiến Bảo thủ hạ chính là một thành viên kiện tướng đoạt Trần gia dùng để cứu tế lương thực, chọc giận Trần gia, đêm đó liền bưng rất hắn ở ngoài núi một cái đường khẩu, bắt được kia viên kiện tướng. Đất mới trương Long Tiến Bảo tự nhiên biết một chút Trần gia thế lực, biết được chuyện này sau này, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới rồi Trần gia phố, chịu đòn nhận tội, lấy sơn trại đại đường gia thân phận cam nguyện thay kia viên kiện tướng chịu phạt, chỉ cầu Trần Đức Thượng tha cho kia viên kiện tướng, cùng với trong sơn trại những người khác. Bởi vì thấy kia nghĩa khí, Trần Đức Thượng liền tha hắn lần này, nhưng từ tội tha tội sống khó tha, đánh hắn 50 cự lệ, mà 50 cự lệ hành hình người chính là Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh lúc ấy cũng cảm thấy người này mặc dù xưng không hơn nhân hậu, nhưng vô cùng giáo chính khí, có can đảm đảm đường, liền dâng lên rồi tạo nên tâm tư của hắn. Dùng 50 nhớ tràn đầy chân nguyên cự lệ, chui luyện kỳ ngoại gia thiết bố sam, lệnh kia thần công đại thành, rồi sau đó vừa chỉ điểm hắn, nói cho hắn biết số mệnh thịnh vượng cho ở Long Tiến Bảo đã ở bị cự lệ sau, từ chính mình thiết bố sam thần công đại thành đoán được Từ Trường Thanh là một kỳ nhân, liền đối với kia lấy sư lễ đại chi, sau khi trở về lập tức nghe theo Từ Trường Thanh phân phó, đem sơn tặc toàn bộ giải tán, chính mình một thân một mình bắc thượng, đến Phách Châu, liền ngừng lại ở chỗ này sống yên phận. Sau khi 2 năm, hắn đã có một phen thành tựu sau, mỗi quá một thời gian ngắn, liền phái chuyên gia cho Từ Trường Thanh đưa tới mấy cái hòm cực khổ thu thập tới hiếm quý dị vật, lấy bề ngoài kính tạ ơn ý vốn là Từ Trường Thanh chưa có tới Phách Châu thăm Long Tiến Bảo ý tứ, song xe lửa cơ duyên xảo hợp ở chỗ này ngừng, khiến cho hắn lòng có nhận thấy, hoặc hứa lao ngày an bài lần này cơ duyên cũng nói không chừng, cho nên liền phát lên rồi đi Hưng Vũ lâu nhìn một chút tâm tư. Hưng Vũ lâu cũng không khó tìm, tùy tiện tìm một người hỏi một chút, liền nhất thanh nhị sợ rồi, nếu không kế tìm chân cao nhất chính là cái kia giá gỗ lôi đài đi cũng có thể tìm tới. Làm Từ Trường Thanh cùng quan chính hai người tìm được rồi Hưng Vũ lâu thời điểm, ở giá gỗ đâm chúng quanh đài đã vây đầy đủ khách, khách xem, cũng không có thiếu các khách thương ngồi ở Hưng Vũ lâu kia 4 tầng cao lầu rào chắn bên cạnh, lớn tiếng hét lớn. Ở xuyên vân lôi, đài, trên, có hai cái vũ sư đang lấy tử tướng vật lộn đọ sức, một cái dùng là Nam Phương thường gặp Thái Lý Phật, quyền thái, một người khác thì dùng là Bắc Phương tam thập thất lộ ngoại gia đạn thối, cức, song phương công lực không kém nhiều, đánh cho khó phân thắng bại, mà ở dưới lôi đài mặt tất cả mọi người đang gọi thế. Điều này thật là quá đáng, bọn họ đem người mạng trở thành cái gì? Quan chính nhìn thấy này một tình cảnh, lập tức hai đấm nắm chặt, trợn mắt trừng trừng, tức giận nói: "Ở nơi này trong loạn thế, nhân mạng là không nhất thứ đáng giá." Từ Trường Thanh nhìn thấy quan chính là muốn đi tới giảo cục, liền kéo lại hắn, ngăn cản nói: "Không nên dính vào, nơi này cũng không phải là ở nông thôn, có không ít triều đình tay sai ở phụ cận." Vừa nói vừa chỉ trên lôi đài hai người kia, nói: "Ngươi nếu như hiểu xem cùng phương pháp, liền sẽ phát hiện hai người bọn họ cũng là sát khí hướng đỉnh, mặt hiện lên tử tướng, nếu không phải thật đến sống chết trước mắt, ai cũng sẽ không tới đánh loại này chết đâm, như ngươi vậy lèm nhèm đột nhiên xông đi lên, không thể nghi ngờ là gãy bọn hắn cuối cùng sinh lộ." Đi theo vừa thở dài nói: "Chẳng lẽ quan huynh ngươi không cảm thấy chúng ta cùng này trên lôi đài người rất tương tự sao? Tất cả đều là đến sống chết trước mắt, vì tranh đoạt một đường sinh cơ mà thôi tử tướng vật lộn đọ sức, hiện tại ngươi có năng lực xuất thủ đi cứu bọn họ, mà đến phiên chúng ta thời điểm, lại có ai tới xuất thủ cứu chúng ta đây?" "Ai?" Quan chính hơi có vẻ như đưa đám buông lòng ra quả đấm, thở dài một hơi, nói: "Chẳng lẽ thật dưới đại đạo người như heo chó? Đi thôi." Từ Trường Thanh không nói gì, rất nhiều chuyện cần quan chính tự mình đi nhận thức, cho nên vô quan chính bả vai, đi vào Hưng Vũ lâu bên trong. Từ Trường Thanh cùng quan chính hai người đi sau khi đi vào, lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt, mặc dù hiện nay đang mặc câu phục không ít người, nhưng là có thể ăn mặc như thế đắc thể người lại cũng không nhiều. Trong tiểu lâu tiểu nhị cũng luyện liền rồi một đôi địa bộ, vừa nhìn Từ Trường Thanh hai người mặc liền trong lòng biết nên như thế nào đối đãi, lập tức tiến lên đón, nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh, xin hỏi ngài nhị vị là muốn ở chợ hay là muốn ăn cơm uống trà nha?" "Liền uống trà sao?" Từ Trường Thanh tiện tay cho tiểu nhị mấy khối bạc vụn, nói: "Mở nhã gian, muốn không náo nhiệt cái chủng loại kia." "Dẹp sơ, mời theo nhỏ tới đây." Tiểu nhị nhận lấy bạc vụn, trên mặt cười mở ra nói, vội vàng dẫn Từ Trường Thanh cùng quan chính đến nội viện độc lập nhã gian, sau đó phân phó mấy người đưa tới một chút hoa quả điểm tâm, rót trên một bình trà ngon, cung kính đặt ở trên bàn, thấp giọng hướng ngồi xuống Từ Trường Thanh, hỏi: "Nhị vị gia còn cần một điểm gì đó sao? Có muốn hay không tìm hai cái sướng tiểu khúc mà hầu hạ nhị vị, hoặc là ở bên ngoài đánh cuộc chơi hai cây?" "Không cần. Ngươi đi cho ra lão bản nói một tiếng, đã Nam Phương cố nhân tới thăm, hy vọng có thể gặp hắn một lần." Từ Trường Thanh đem chén trà mang trên, nho nhỏ trà rồi một ngụm, sau đó nói: "Kia tiểu nhị sững sờ một chút, rồi sau đó khôi phục thường sắc, túi đầu không lưng, nói: "Nhỏ cái này đi nói cho lão bản, nhị vị chậm ngồi." Vừa nói, liền lui ra ngoài, sau đó đã nghe đến hắn ở trên hành lang một đường chạy chậm rời đi thanh âm. Tiểu nhị của nơi này thật giống như đều có một thân không tệ thế tục công phu, xem ra này Hưng Vũ lâu cũng là một tảng long ngọa hồ ta. Quan chính nghe tiểu nhị rời đi lúc tiếng bước chân, không khỏi cảm thán một tiếng, vừa quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh hỏi: "Đại sư là như thế nào biết nhà này chủ nhân?" Nói thật ra, từ gia chủ này người sở tác sở vi, quan mỗ có thể kết luận hắn cũng không phải là thiện tra, mà đại sư như thế nhân phẩm thế nhưng biết người như vậy quả thật có điểm lệnh quan mỗ cảm nhận được kinh ngạc. Tam giáo cửu lưu chính là nhân vật, ta đều có kết giao, sau này có thể như vậy kinh ngạc ngươi hội càng ngày càng nhiều. Từ Trường Thanh không có làm chính diện trả lời, chẳng qua là cười nhạt rồi cười. Qua không bao lâu, đã nghe đến cửa ngoài truyền tới rồi một trận trầm trọng tiếng bước chân, kia một người trong cước bộ hơi có vẻ phù phiếm, hẳn là cái kia tiểu nhị, mà một người khác cước bộ trầm trọng, hạ bàn công phu cực kỳ chắc thật, hô hấp trầm ổn dài, mặc dù hơi có vẻ mạnh mẽ, nhưng cũng biểu hiện ra hắn có một thân dương cương công phu. Hai người tới cửa sau, hắn vất tay để cho tiểu nhị rời đi, sau đó đẩy ra nhóm đi đến, làm đi vào nhìn thấy ngồi ở cái bàn bên cạnh Từ Trường Thanh sau, cả người cũng ngây mẩn cả người. Lúc này, quan chính mới nhìn rõ tiểu lâu lão bản bộ dạng, trong lòng không khỏi thở dài nói hảo một cái đại hán và vỡ. Chỉ thấy người tới thân cao 8 thước có thừa, đứng thẳng người, đầu đều nhanh đội lên cánh cửa rồi, một thân giang nam tơ lụa làm thành áo choàng mặc ở trên người của hắn thấy thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, một trương hoành lông mày mắt dọc, hung thần ác sát mặt thấy thế nào làm sao giống như là sơ tặc, còn kém ở trên mặt khắp ta là sơn tặc mấy chữ này rồi. Đang lúc quan chính phỏng đoán người này trước kia nghề nghiệp lúc, liền nhìn thấy hắn phát thông một tiếng, quỳ gối rồi Từ Trường Thanh trước mặt, đông đông đông ngay cả dập đầu 3 cái, cung kính nói: "Sư phụ ở trên cao, đệ tử Vương Tam cho sư phụ dập đầu." Từ Trường Thanh hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười thân thủ đem Long Tiến Bảo một thanh từ trên mặt đất giơ lên, nói: "Năm đó, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta chỉ bất quá thuận tiện để thiết bố Sam đại thành, hơn nữa chỉ điểm ngươi một cái hết đường mà thôi, không coi là sư phụ của ngươi." Ở đệ tử trong suy nghĩ, ngài vĩnh viễn là ta Vương Tam đích sư phụ. Long Tiến Bảo cực kỳ tôn kính nhìn Từ Trường Thanh, không tha hủy bỏ nói: "Ngươi thích làm sao gọi liền tại sao gọi sao?" Từ Trường Thanh mặc dù không có đáp ứng, nhưng là cũng không chuẩn bị hoàn toàn tuyệt rồi tâm ý của hắn, không có nữa cái vấn đề này trải qua nhiều dây dưa, xoay người giới thiệu nói, vị này là năm đó khu ma thế gia quan gia môn nhân quan chính quan đại hiệp. Vừa nói vừa chỉ Long Tiến Bảo nói, đây chính là tiểu lâu chủ nhân Long Tiến Bảo, vốn tên là Vương Tam. Quý nhân, thật sự là đại quý nhân a. Long Tiến Bảo vẻ mặt vui mừng tiến lên cho quan chính hành lễ nói, năm đó quan gia 38 vị nghĩa sĩ độc thân ngăn cản anh pháp liên quân chuyện dấu vết, đến nay còn đang bắc phương nhất đái dân gian truyền lưu, người người đều xưng 38 vị tiền bối là lục địa thần tiên, không nghĩ tới thế nhưng thật sự là thần tiên nhất mạch, quan đại hiệp xin nhận Long Tiến Bảo một xá. Long Tiến Bảo đối với quan gia đời trước phát ra từ nội tâm cung kính cử chỉ, lệnh đến quan chính trong lòng đối với kia ác cảm biến mất rồi không ít, mặc dù như cũng không có hảo cảm gì, nhưng là vẻ mặt đã không hề nữa như vậy đông cứng rồi, nhàn nhạt giơ tay lên hoàn lễ nói, ta quan chính còn xưng không hơn cái gì đại hiệp, Long trưởng quý thật sự phải đa lễ. Long Tiến Bảo mặc dù lớn lên thô tục, nhưng tâm cũng rất mạnh, nếu không cũng không thể có thể ở chỗ này mở lớn như vậy một gian tử lâu. Đối với quan chính đối với hắn lãnh đạm, hắn biết rõ cảm thấy, cho nên không hề nữa quấy rầy quan chính, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, đồ đệ nguyên vốn chuẩn bị hết bận đoạn này cuộc sống sau, liền rút thì gian đem lần này là sư phụ tìm được một chút hiếm quý dị vật sai người đưa qua, nếu sư phụ tới, vừa lúc đều mang đi. Vừa nói, hắn liền xoay người chuẩn bị gọi tới lấy Đông Tây, Từ Trường Thanh lập tức giơ tay lên ngăn lại hắn, nói, không vội vàng, ngươi mà ngồi xuống. Ta có 6-7 năm không gặp ngươi, lần này xe lửa vừa lúc ở Phách Châu ngừng lại, ta liền tới thăm ngươi một chút, xem ngươi trôi qua như thế nào. Bất quá vừa thấy ngươi hòa đồng còn thật không sai, cuối cùng ban đầu ta không có uổng phí để điểm ngươi. Đây là muốn đa tạ sư phụ ngài để điểm, Long Tiến Bảo ha hạ cười cười, ngồi ở Từ Trường Thanh đối diện, nói, khắc còn nhiều hơn tạ ơn Trần gia tăng gia, năm đó hắn nghe nói ta ở Phách Châu hỗn, liền phái một chút thủ hạ tới giúp đồ đệ mở ra cục diện, còn cho mượn chút ít tiền mở cho ta rồi tiểu lâu này mới khiến ta có thể đủ ở chỗ này đặt chân xuống tới. Thì ra là như vậy. Khó trách ngươi có thể ở chỗ này nhanh như vậy liền đặt chân xuống tới, thì ra là có Lao Tam đang giúp ngươi. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó chỉ từ tiền viện nóc nhà nhô ra cái kia tòa xuyên vân lôi đài, nói, như là đã hôn mở ra, vậy có cần thiết bày xuống bá đạo như vậy lôi đài, tới mượn người hung sát khí mở vận sao? Mặc dù đi tới đều là dân liều mạng, nhưng dù sao có thương tích nhân hòa, nếu như ngươi mỏ chính là thiên môn đích sắc là có thể mượn sát khí thừa vị, nhưng ngươi hiện tại làm là tiểu lâu làm ăn, coi là làm chính được, như vậy mượn sát khí ngay cả có thể nhất thời cảnh tượng, nhưng lại có thể kéo dài bao lâu? Nhìn tới cho ngươi ngôi tiểu lâu này mở phong thủy cục cùng đề nghị ngươi bày xuống cái này xuyên vân lôi đại, người kỳ tâm không thể dò được a. Còn có bực này chuyện, không trách được đồ đệ gần nhất gặp phải chuyện tình vốn là có chút không thuận, thì ra là căn nguyên ở nơi này xuyên vân lôi đại phía trên, đáng chết này định tam thế lại dám hãm hại ta, đợi lát nữa nhất định phải. Long Tiến Bảo nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, rất tin không nghi ngờ, tức giận bộc phát, kêu la cấp cho cái kêu bày xuống phong thủy cục người tốt nhìn, nhưng thấy đến quan chính sắc mặt hơi có chút khó chịu sau, liền lập tức tỉnh táo lại, theo quan chính tâm tư, hướng Từ Trường Thanh nói, sư phụ xin yên tâm, chờ đánh xong này một đâm, đồ đệ lập tức phái người đem lôi đài hủy đi. Cái này một mình ngươi nhìn làm sao? Từ Trường Thanh bất trí khả phụ, uống nhấp, đống nhiên ngó chừng Long Tiến Bảo mặt nhìn một lúc lâu, nếu mày nói, binh sát vào các. Tiến Bảo, ngươi gần nhất có phải hay không cùng quân đội người có tiếp xúc, hoặc là liên lụy đến rồi một chút trong quân sự vật? Sư phụ, ngài làm sao thấy được? Long Tiến Bảo sắc mặt cả kinh, sau đó vừa khôi phục thường sắc, nói, đồ đệ mấy ngày hôm trước đúng là tiếp xúc một cái từ Thiên Tân tới người, hắn là Bắc Dương Tam Kiệt Phùng Quốc Trương Phùng đại nhân thủ hạ chính là nhân vật số 1 gọi Tào Côn, bây giờ là Bắc Dương thứ 3 chân thống chế. Hôm nay Viên Thế Khải xuống đài, Bắc Dương lính mới nội bộ cũng lộ ra vẻ phá lệ hỗn loạn, Phùng Đoạn hai người từ trước đến giờ không cùng, hiện tại không có quản chế, hai người đều ở cổ động khuyết trương thế lực, Tào Côn là qua đến bên này muốn kéo khép lại ta, thành lập một con biên ngoại lính mới, tùy đồ đệ ta làm lính mới quan đới. Đến hiện tại đồ đệ còn không có quyết định chú ý có hay không hẳn là nghe hắn. Hiện tại sư phụ tới vừa lúc cho ta giải thích cái mê hoặc. Tào Côn. Từ Trường Thanh sững sờ một chút, không khỏi hỏi, hắn đường đường một cái hùng bá đông bắc lãnh binh thống chế làm sao sẽ tìm ngươi ngôi tiểu lâu này lão bản tới xây dựng lính mới? Hay không còn có khác tỉnh? Quy 1 chương 82, Cửu Khúc Tâm Tràng. Nghe được Từ Trường Thanh câu hỏi, Long Tiến Bảo lúng túng gãi gãi đầu, nói, cũng biết không thể gạt được sư phụ, mấy năm trước ta ở chỗ này phát tích sau này, liền phái người về với ông bà đi một chuyến, cho ta lấy trước kia chút ít bọn thủ hạ đưa ít tiền và vân vân, chiếu cố một chút cuộc sống của bọn họ. Kia nghĩ tới những thứ này, thằng nhóc nghe được hành tung của ta sau này, mọi người tất cả đều chuyển nhà chạy tới bên này, muốn cùng ta cùng nhau kiếm sống, thất thất bát bát cộng dồn lại có 1-2 ngàn miếng ăn. Lúc ấy ta thật sự nghĩ không ra an trí chỗ của bọn hắn, vừa lúc kia mấy năm nơi này nghĩa hòa đoàn dương nhiệt náo nhiệt rất hung, ta liền xài hướng trực đãi tổng đốc nha môn đòi rồi một cái võ trang dân đoàn tuổi, đem những huynh đệ này tụ lại với nhau làm nổi lên quân binh. Vừa nói sắc mặt vừa có chút đắc ý nói, những năm này bởi vì giết tặc có công, đồ đệ ta liền được rồi một cái vòng vo chức vị chính, thành Hà Bắc chi phủ thủ hạ chính là Phách Châu tổng binh, mà xây dựng dân đoàn cũng hợp nhất thành Phách Châu chính vụ doanh, cộng thêm này 1-2 năm tay trong đất đao đất súng đổi dương thương hỏa pháo, đồ đệ ta ở nơi này một mảnh cũng đã thành một cái không lớn không nhỏ chính là nhân vật. Chẳng những Bắc Dương lính mới tới kéo khép lại ta, vài ngày trước Tử Kinh thành nhiếp chính vương cũng phái người tới muốn mời ta, này vừa lúc ứng sư phụ năm đó lời bình luận, chí khí lăng vân trèo lên trời cao. Không tệ, không tệ, sự thành tựu của ngươi vượt ra khỏi dự tính của ta rất nhiều, xem ra ngươi những năm này cũng xuống không ít công phu a. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, rồi sau đó thần sắc nghiêm túc nói, mặc dù ngươi hiện tại phong quang vô hạn, đáng tiếc là quá bộc lộ tài năng, nhưng không biết đang trong nước lửa, tùy thời đều có tiêu diệt có thể. Long Tiến Bảo người sơ ý mảnh, chỉ bất quá nhất thời trong lòng đắc ý mê hoặc ánh mắt. Nghe được Từ Trường Thanh lời của sau, đầu tiên là sửng sờ một chút, theo sau trong lòng mảnh suy nghĩ một chút, lập tức từ biểu tượng nhiều loại hoa tựa như gấm thấy được sâu tầng nguy cơ, vẻ đắc ý dấu kỹ, sắc mặt tái nhợt quỳ gối từ trường thanh trước mặt, gấp giọng nói: "Sư phụ cứu ta, sư phụ cứu ta." "Ngươi mà, mặc dù hiện tại khắp nơi đều mơ tưởng đem ngươi này cổ nhân mã nuốt trọn, đối với ngươi mà nói cũng coi là nguy cơ, chẳng qua nếu như có thể nắm chặt tốt, này cũng chưa hẳn không là một chuyện cơ. Mà để cho ta trước coi là ngươi một chút vận trình xem một chút." Từ trường thanh đem Long Tiến bảo đỡ, ý bảo hắn đứng vững, rồi sau đó khẽ nhắm mắt lại, vận chuyển chân nguyên, mở choàng mắt, trên dưới cẩn thận nhìn Long Tiến bảo quanh thân vận trình, tay trái ngón tay thì mau được nhìn không thấy tới bất kỳ bóng dáng, vận dụng Thiên La đấu tính ra bấm ngón tay tính toán theo công thức lên. Mặc dù giờ phút này Huyền Cương Thiên Ma đã đem kinh sư phụ cận số mệnh khiến cho là một đoàn đầy rối, mặc dù như Từ Trường Thanh như vậy tinh thông mệnh lý người đều không thể coi là thành chiều hướng phát triển, nhưng là không xem đại cục chỉ một thôi diễn một người số mệnh đến vẫn là có thể. Theo Long Tiến Bảo số mệnh thôi diễn làm sâu sắc, Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nhìn được Long Tiến Bảo trong lòng không khỏi lo lắng. Làm tính toán theo công thức dừng lại lúc, hắn liền khẩn cấp hỏi: "Sư phụ, ta có phải hay không qua được cái này khảm a?" "Không nên lo lắng, ngươi chẳng những không có việc gì, ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc, nâng cao một bước." Từ Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nói: "Ngươi bây giờ là do dự nên đầu nhập vào Nhiếp Chính Vương, hay là nên đầu nhập vào Bắc Dương lính mới đúng không?" "Đối với đồ đệ chính là ý tứ này." Long Tiến Bảo dùng sức gật đầu, nói: "Từ Trường Thanh uống một ngụm trà, nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm, ngươi đầu nhập vào bên nào cũng sẽ không lỗ lạ." Long Tiến Bảo cấp vội cung kính cho Từ Trường Thanh mãn dâng trà chén, nói: "Mong rằng sư phụ công khai." Từ Trường Thanh nhìn lên trước mặt chén trà, chần chờ một chút tử, lâm vào một loại trầm tư trạng thái, chân mày khẽ cau lại, bỗng nhiên nói: "Tiến Bảo, ngươi là thật không nữa muốn làm của ta đệ tử ký danh?" Long Tiến Bảo đầu tiên là sửng sờ một chút, không nghĩ tới Từ Trường Thanh thế nhưng sẽ hỏi hắn chuyện này, rất nhanh liền tỉnh táo lại, vội vàng quỳ gối Từ Trường Thanh trước mặt, nói: "Giơ đầu ba thước có thần minh, nếu như ta Vương Tam không phải thật tâm thành ý muốn bái sư lời mà nói, liền để cho ta trời giáng ngũ lôi oanh, sau khi chết rơi vào tầng 18 địa ngục vĩnh không siêu sinh." "Tốt." Từ Trường Thanh nhìn vẻ mặt chân thành Long Tiến Bảo, điểm gật đầu nói: "Dâng trà sao? Bái sư sao?" Long Tiến Bảo nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ may mà, nâng chung trà lên, hai tay cùng kính giơ quá. "Đỉnh." Chờ Từ Trường Thanh nhận lấy chén trà sau, liền vừa được ba quỷ chín gõ đại lễ, cho đến Từ Trường Thanh thân thủ đi đỡ, mới vừa rồi đứng lên. "Ta cũng không dối gạt ngươi, ta sở dĩ thu ngươi là đệ tử ký danh, chủ yếu là ngươi sau này có thể giúp của ta bận rộn, hoàn toàn là lợi chữ sở xu thế, tương lai mặc dù ngươi khác quan bọn họ, cũng không coi vào đâu đại sự, chỉ cần hướng ta thông báo một tiếng là được." Từ Trường Thanh thẳng thắn nói: "Chỉ bất quá ở khác quan bọn họ lúc trước phải đem ngươi thiếu của ta đổi lại cho ta, phe ta có thể đồng ý." Long Tiến Bảo thề nói: "Đệ tử tuyệt không dám ruồng bỏ sư môn, như có như thế đại nghịch bất đạo chuyện, đệ tử cam nguyện." "Tốt lắm. Ngươi hiện tại như là đã là của ta đệ tử ký danh rồi, coi như là nửa tu hành giới người, thề loại này chuyện hay là nói ít thì tốt hơn, giơ đầu ba thức có thần mình cũng không phải là một câu lời nói xuông." Từ Trường Thanh cắt đứt Long Tiến Bảo thề, rồi sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ nhỏ tử, đưa cho Long Tiến Bảo, nói: "Này một lọ dưỡng khí đan là lâu quan đạo cao nhân luyện chế đan dược, có thoát thai hoàn cốt, dưỡng khí nâng cao tinh thần công hiệu. Chờ thêm hai ngày, ta sẽ phái người đưa tới một quyển nội gia tâm pháp cùng một chút đạo thuật tu luyện phương pháp, ngươi chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên, mỗi ngày lúc tu luyện dùng một viên thuốc, đan dược dùng hoàn ngày, ngươi cũng là không sai biệt lắm coi là nửa tu hành người trong rồi, ngày sau có hay không có thể thành tựu đại đạo, liền nhìn cơ duyên của ngươi rồi. Đệ tử nhớ kỹ sư mệnh." Long Tiến Bảo vội vàng nhận lấy bình nhỏ tiếp thân cất xong, sau đó vừa chần chờ một chút, khiếp xanh xanh hỏi: "Sư phụ ngài còn không có nói cho ta biết, như thế nào vượt qua trước mắt chỉ kiếp nạn?" "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu nói mới có thể." Từ Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, câu nói kia chính là: "Gặp nước thì phản, vô luận ngươi đầu nhập vào bên nào, ngươi đều muốn nhớ kỹ mọi việc gặp phải cùng nước có liên quan đồ, cũng muốn phản đối. Gặp nước thì phản." Long Tiến Bảo khẽ gật đầu, trong miệng lẩm bẩm lặp lại những lời này. Từ Trường Thanh đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, hỏi: "Tiến Bảo, hiện tại Tào Côn còn đang ngươi nơi này sao?" "Đúng vậy, sư phụ." Long Tiến Bảo sửng sốt một chút, gật đầu nói. Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi dẫn hắn tới đây, ta nghĩ muốn trông thấy hắn." "Tốt, sư phụ." Long Tiến Bảo không người lui ra, tướng môn mang theo, hướng hậu viện khác một gian nhã các đi tới, nghe kia cước bộ là được cảm giác hắn giờ phút này tâm tình không tệ. "Đại sư, vì sao phải thu người này là đồ?" Vẫn không nói gì quan chính đột nhiên hỏi, mặc dù quan mộ không hiểu tướng thuật, nhưng là nhìn ra được người này trên mặt hung thần, tương lai tất là đồ tể chi lưu. Hôm nay đại sư thu người này là đồ, ngày sau hắn sở tạo sát nghiệt tất nhiên hội rơi vào đại sư trên người, hơn nữa người này là mặt phản cốt, mà vô đạo căn, tuyệt không phải lương đồ tài. "Quan huynh nếu đều có thể nhìn ra, chẳng lẽ ta liền không nhìn ra được sao?" Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Ta trước kia liền nhìn ra hắn tệ đoan, cho nên vô luận hắn như thế nào hiếu kính ta cũng vẫn không có thu hắn là đệ tử ký danh. Bất quá mới vừa rồi ta tính toán một cái, phát hiện hắn tương lai có lẽ cũng sẽ trở thành ứng kiếp người một trong, vì tương lai tính toán, mạo hiểm thu cái này nghiệt đồ cũng chưa hẳn không thể. Về phần quan huynh theo lời sát nghiệt một chuyện, lại càng không thể nào nói đến, mặc dù ta nói thu hắn làm đồ đệ, hơn nữa bị hắn ba quỷ chín gõ chi lễ, nhưng ta cũng không uống hắn bái sư trà, bái sư chi lễ chưa xong, hắn còn không coi là đệ tử của ta, hắn sát nghiệt sẽ không tới trên người của ta." Quan chính vẻ mặt chợt hiểu ra, không khỏi âm thầm thở dài nói: "Ai, như thế đâu tâm, thật sự phi ta sở trưởng. Đại sư như là đã tính toán được rất rõ ràng, vạn nhất đến chúng ta cần hắn thời điểm, hắn cải đầu bọn họ, không muốn giúp bọn ta, kia." Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, tự tin nói: "Quan huynh xin yên tâm, Tiến Bảo hắn nếu thu của ta đang dược, cũng là thiếu của ta trái, chỉ nếu không có đem thiếu của ta thừa trở về, hắn cũng chỉ có thể giúp chúng ta." Đang ở hai người trong lúc nói chuyện, Long Tiến Bảo liền dẫn một người mặc thường phục người đi tới phòng ốc phía ngoài, nói: "Tào huynh, gia sư đang ở bên trong chờ trực, mời vào." Vừa nói chuyện liền đẩy cửa đi vào, chỉ thấy ở Long Tiến Bảo bên cạnh đứng một cái cao gầy trung niên hán tử, đôi mắt ương cái móc mũi, lộ ra vẻ phá lệ tối tăm, hơn nữa ở trong ánh mắt của hắn, thủy chung lóe ra một tia vẻ âm tàn, cảm giác giống như là một đầu vĩnh viễn ăn không đủ no xài lang dường như. Khi hắn đi tới thấy một thân tây dương phục vụ, tướng mạo trẻ tuổi từ trưởng thành cùng quan chính, không khỏi sửng sờ một chút, nhíu mày, có chút tức giận nói nói: "Long lão đệ, có hay không đang đùa chuẩn bị tào mỗ, ngươi nhưng đừng nói cho ta hai vị này tiểu ca bên trong có ngươi Hồn Thiên Long Long Tiến Bảo đích sư phụ." Tào huynh theo như lời không tệ. Long Tiến Bảo đi tới từ trưởng thành bên cạnh, giới thiệu nói: "Vị này chính là ta Long Tiến Bảo đích sư phụ, Trần gia phố từ trưởng thành từ tiên sinh." Nghe được Long Tiến Bảo lời mà nói, Tào Côn sửng sờ một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ tới của mình thượng cấp Phùng Quốc Trương từng đề cập tới một người, sau đó hai tướng đối ứng một chút, sắc mặt chợt biến đổi, trên mặt mặc dù lộ ra mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một tia khinh thường, nói: "Không nghĩ tới Long huynh dĩ nhiên là Từ tiên sinh đệ tử, khó trách có cái này làm." Vừa nói liền hướng Từ trưởng thanh hành lễ nói: "Tào Côn gặp qua Từ tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh đại danh, vẫn vô duyên vừa thấy, hôm nay nhìn thấy, thật sự là ta Tào Mộ tam sinh hữu hạnh." Tào Côn cử chỉ mặc dù cung kính, nhưng là từ trong xương nhưng để lộ ra một cổ tử khinh miệt cùng lạnh lùng. "Tào thống chế đa lễ, mời ngồi." Đối với Tào Côn thái độ, Từ trưởng thanh không có nói gì, lạnh nhạt chỉ trước mặt mình cái ghế, sau đó ý bảo Long Tiến Bảo đi ra ngoài, mà quan chính cũng cảm giác mình đợi ở chỗ này không thích hợp, đứng dậy rời đi, đi ra bên ngoài chờ Từ trưởng thanh đi ra ngoài. Không biết Từ tiên sinh gọi Tào Mỗ tới có chuyện gì trò chuyện với nhau. Tào Côn ngồi xuống, thân thể lười biếng tựa vào trên ghế, thần sắc sắc láo, mặc dù Từ trưởng thanh đã sớm danh tiếng bên ngoài, nhưng là ở Tào Côn xem ra, bất quá là cái giang hồ thuật sĩ bãi, lấy hắn địa vị bây giờ cùng Từ trưởng thanh ngồi ngang hàng đã là đủ cho kia mặt mũi. Hơn một năm trước kia hắn đoạt đoạn kỳ thụy thứ ba trấn thống chế chỗ ngồi, thành một cái tay cầm bình quyền chính là nhân vật, cho tới bây giờ hắn đã tại đông bắc nhất đái hô phong hoán vũ, xương vương xương bá, cho dù là hắn lao thượng cấp Phùng Quốc Trương thấy hắn cũng là huynh đệ tương xứng, tự nhiên không có đem trước mắt cái này truyền được thần hồ kỳ thần giang hồ thuật sĩ quá mức không coi vào đâu. Từ trường thanh rất dễ dàng liền từ Tào Côn trên mặt nhìn thấu tâm tư của hắn, không nói thêm gì, trên mặt thủy chung mang theo lạnh lùng nụ cười, nói thẳng hỏi: "Giờ phút này Tào thống chế không có ở đây đông bắc ngốc coi chừng người Nhật Bản quân đội, thế nhưng bí mật cải trang vào kinh thành, chắc là nhận lấy Phùng đại nhân chỉ thị sao? Chẳng biết có được không để ở hạ biết Phùng đại nhân có gì đại phiền toái muốn động dùng đến Tào thống chế này viên đại tướng đâu? Còn đây là việc quân cơ yếu vụ, Tào Mỗ không cách nào báo cho." Tào Côn đối với Từ trường thanh như vậy trực tiếp câu hỏi rất không có thói quen, một cổ tử ngạo khí không khỏi xông lên ót, chuẩn bị đứng lên rời đi. Song hắn lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình giờ phút này thế nhưng không thể động đậy, phản phất có một cây vô hình sợi dây đem thân thể của hắn gắt gao trói chặt, lệnh kia mất đi đối với thân thể khống chế. Tào Côn cũng không phải là người ngu, liên tưởng đến Từ trường thanh đủ loại truyền thuyết, tự nhiên hiểu được, thân thể của mình có thể như vậy tất nhiên là người trước mắt dở trò quỷ, cho nên trợn mắt nhìn chằm chằm Từ trường thanh, mà tâm trầm, chất vấn: "Từ tiên sinh này là ý gì?" Cũng không hắn toàn tính, chỉ bất quá muốn để cho Tào thống chế nhiều ngồi một lát, cùng Tào thống chế kể một ít nhân sinh sử thế chi đạo. Từ trường thanh lạnh lùng nhìn Tào Côn, nói: "Người có ngạo khí là một chuyện tốt, nhưng là cũng muốn phân rõ đối với người nào, ta ở nhà bị người khen tặng quen, rất không thích có người ở trước mặt ta giả bộ đại gia, huống chi bọn ngươi người thế tục ở trước mặt ta giống như con kiến hôi, ngay cả ngươi hiện tại quyền thế lớn hơn nữa, muốn tính mạng ngươi cũng bất quá là trong nháy mắt chuyện dễ, không biết Tào thống chế có nguyện ý hay không thử một chút đâu." Tào Côn có thể ba cho tới bây giờ vị trí, trừ hắn ra năng lực của bản thân ra, hơn bởi vì hắn có thể thấy tình thế mà động, gặp mạnh tiếp xúc khuất làm phương pháp. Mắt thấy Từ trường thanh đích sắc là có chân tài thực học, trong lòng hắn mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng vẫn là thu hồi một thân ngạo khí, ra vẻ hào sảng ha ha cười một tiếng, nói: "Từ tiên sinh chính là thiên hạ kỳ nhân, cần gì cùng ta này một kẻ phàm phu tục tử động khí đâu. Hôm nay Tào Mỗ uống nhiều rồi hai chén mã đi tiểu, vừa ở chỗ này phạm lăn lộn, mong rằng tiên sinh chớ trách. Phùng đại nhân trước kia từng theo chúng ta nói về trước chuyện phát sinh tình, đã từng nhiều lần nhắc tới trăm triệu không nên chậm trễ tiên sinh, nếu tiên sinh cũng muốn hỏi Tào Mỗ chuyện, Tào Mỗ tất nhiên chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận." Từ trường thanh không có buông ra đối với hắn pháp thuật giam cầm, vừa trực tiếp hỏi: "Hay là như vậy, hôm nay Tào thống chế ở đông bắc làm được là hừng hực khí thế, vì sao Phùng đại nhân muốn cho Tào thống chế thả ra trong tay quân vụ, mạo hiểm như vậy cải trang tới Phách Châu mượn hơi tiến bảo đâu? Ta nghĩ không đơn thuần là vì xây dựng lính mới chuyện tình sao?" Tào Côn nhìn một chút Từ trường thanh, ánh mắt đi lòng vòng, mặt không đổi sắc nói: "Thật ra thì chính là Phùng đại nhân cùng Đoạn Kỳ Thụy trong lúc có chút mâu thuẫn, náo nhiệt có chút không thể tách rời ra. Hôm nay an ủi đẹp trai bị giam lỏng, mà Vương Sĩ Chân lại là điển hình đầu tường tháo không đáng tin cậy, Đoạn Kỳ Thụy nắm giữ trong tay rồi tính ra trấn nhân mã, nhưng Phùng đại nhân bên cạnh chỉ có ta đây thứ ba trấn người mã viên ở đông bắc, hắn là cảm giác được vạn nhất có chút việc phát sinh ta không còn kịp nữa trở về viện binh, cho nên..." "Không đúng, lời này của ngươi thật sự chỗ sơ hở quá nhiều, không thể tin. Bất quá trong lời nói nội dung cũng là nhắc nhở ta." Từ trường thanh sắc mặt hơi chút âm trầm một chút, suy nghĩ một chút, lẩm bẩm suy đoán nói: "Nếu như Phùng đại nhân cùng Đoạn đại nhân tranh đấu là giả, là đang diễn trò, như vậy bọn họ mục đích làm như vậy liền nhất định là vì hấp dẫn hắn người chú ý lực, làm cho người ta cho là Bắc Dương lính mới đang náo nội chiến. Nếu như vâng mệnh âm thầm tăng cường quân bị người không đơn thuần chỉ có ngươi Tào Côn, như vậy hiện tại tất nhiên đã mượn hơi rồi không tiểu du rời kinh sư phụ cận võ trang thế lực. Hôm nay Phùng đại nhân là thanh tây lăng lương các trang trị ban đại thần kiêm lục quân bộ quân tư nơi chính sử, thủ hạ quản lý cả mãn thanh chín thành quân sự nhân tài, mà Đoạn đại nhân là bốn trấn, sáu trấn Bắc Dương lính mới thống chế, vừa lúc tiết chế Trương Nhân Tuấn cùng Trương Huân Lượng giang vũ vệ doanh, như vậy xem ra mấy vị toàn tính không nhỏ a." Quy 1 chương 83, mà tâm có lượng. Theo Từ Trường Thanh lẩm bẩm tự nói, Tào Côn sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi, rất nhanh thấm ướt cổ áo. Lúc này Từ Trường Thanh bỗng nhiên dừng lại lẩm bẩm lầu bầu, túi người xuống, lạnh lùng nhìn Tào Côn nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là muốn dụng binh biến phương pháp, cứu ra Viên Thế Khải, sau đó lấy Thanh Côn Trác, gạt bỏ Tài Phong. Tào Mô không rõ Từ tiên sinh đang nói cái gì. Tào Côn hiện tại trên mặt đã không có chút nào huyết sắc, khẽ nhắm mắt lại, liều chết không nhận nói. Từ Trường Thanh không có để ý Tào Côn phản ứng, vừa đứng dậy, phối hợp nói, Viên Thế Khải quả nhiên bất phàm, ban đầu nói ba xạo là có thể lừa Tráng Phi tiên sinh đám người tín nhiệm, hôm nay cho dù là đã xuống đài rồi, cũng có các ngươi như vậy một đám thủ hạ cho buôn ba bán mạng. Phùng Đoạn hai người từ trước đến giờ không cùng, hiện tại Viên Thế Khải xuống đài, có thể có năng lực cùng quyết đoán đem hai người bọn họ chỉnh hợp ở chung một chỗ người chỉ có hai cái, một người là quân sư Từ Thế Dương, một người khác chính là Tam Kiệt đứng đầu Vương Sĩ Trân, không biết ta nhưng có nói sai. Tào Côn hít sâu một cái, mở mắt, mặt trầm, nhìn Từ Trường Thanh, giọng nói hơi kính sợ nói, sớm nghe nói về tiền sinh đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm, Tào Mỗ có mắt không trọng, đắc tội rồi tiền sinh, mong rằng tiền sinh chớ trách. Chẳng qua là chuyện này quan hệ đến úy soái sinh tử, hơn quan hệ đến ta dân tộc Trung Hoa tương lai, mong rằng tiền sinh có thể dơ cao đánh khẽ không nên nhúng tay chuyện này. Thôi lắm. Viên Thế Khải một kẻ đồ vô sỉ, hắn khởi có thể đại biểu ta cả dân tộc Trung Hoa tương lai. Từ Trường Thanh nhìn thấy Tào Côn như thế kiệt ngạo người thế, nhưng là Viên Thế Khải an nguy mà cúi đầu, còn muốn lên chính mình ngay cả thu cái đồ đệ đều có muôn vàn tính toán, hai người trên lệch sao mà to lớn, không khỏi phát lên rồi một tia ghen tị, không nhịn được giống lên, nhưng giống qua sau, nhưng rồi lập tức tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói nhỏ nói, ít nhất tương lai cũng không thuộc về Viên Thế Khải. Tào Côn không có nghe hiểu được Từ Trường Thanh lời mà nói, nhưng là hắn chẳng qua là từ Trường Thanh biểu hiện nhìn ra hắn đối với Viên Thế Khải cực kỳ bất mãn, trong lòng không khỏi hơi có vẻ lo lắng, nói, trước mắt Trần gia cùng ta nhà Úy Soái quan hệ mật thiết, này một năm tới có nhiều hợp tác, hơn nữa ở Úy Soái bị giam lỏng lúc, Trần gia cũng nhiều lần sai người chiếu cố. Nói vậy thân là Trần gia phụ tá Từ tiên sinh hẳn là nghe nói qua sao? Ngươi nghĩ dùng Trần gia tới dọa ta, mặc dù ngu xuẩn rồi một chút, nhưng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Từ Trường Thanh lạnh lùng một cười nói, chẳng lẽ Đoạn Kỳ Thụy đại nhân không có nói cho Tào thống chế, thúc đẩy Trần gia trợ giúp Viên Thế Khải người chính là ta Từ Trường Thanh sao? Tên khốn kiếp này. Tào Côn nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, không nhịn được nhỏ giọng mắng lên, rồi sau đó lại nói, nếu Từ tiên sinh ủng hộ nhà ta Quý Soái, vì sao còn muốn ngăn cản bọn ta bảy cứu Quý Soái cử chỉ? Cứu Viên Thế Khải? Từ Trường Thanh vẻ mặt khinh thường nhìn Tào Côn, cười lạnh nói, ta xem các ngươi là muốn giết Viên Thế Khải mới là thật. Từ Trường Thanh vừa dứt lời, Tào Côn liền tức giận bác bỏ nói, ta Tào Côn mặc dù không có đọc qua sách gì, nhưng là trung nghĩa hai chữ hay là biết nói sao viết. Cho dù ngươi xem thường ta Tào Côn, nhưng Phùng đại nhân đối với Úy Soái trung thành đó là nhưng chiêu nhật nguyện, há có thể cho phép ngươi như thế nói xấu. Đối mặt khuôn mặt lửa giận Tào Côn, Từ Trường Thanh nhìn hắn một lúc lâu, trên mặt vẻ châm chọc giấu kỹ, trở nên phá lệ nghiêm nghị, chậm rãi nói, lúc này dụng binh biến tới cứu Viên Thế Khải, nhìn qua không có một chút vấn đề, nhưng trên thực tế hoàn toàn là cái hội nhất cử phá hủy Viên Thế Khải cùng Bắc Dương lính mới điện chủ toàn tính. Từ Thế Dương là hiệu quốc sự trưởng môn, mặc dù không có năng lực nhìn thấu thiên địa số mệnh, nhưng là lại hoàn toàn có thể đủ thông qua vận nước đi về phía, nhìn ra Mạn Thanh khí số chưa hết, giờ phút này tuyệt đối không phải cùng kia trở mặt thời cơ, cho nên hắn không thể nào là cái kế hoạch này chủ đạo người. Vương Sĩ Chân mặc dù là Viên Thế Khải chính là thủ hạ, nhưng là mọi người đều biết hắn đối với Thanh Triều còn có một phần trung thành, có thể xem là Thanh Triều đối với Viên Thế Khải chế khỉu tay, vừa nói, hướng Tào Côn hỏi, cái kế hoạch này nhưng là Vương Sĩ Chân nghĩ ra được. Tiên sinh không phải là thường tự mình, bản thân, nói biết được chuyện thiên hạ sao? Vì sao ngay cả ai quan tâm nhất Úy Soái sinh tử cũng không rõ ràng lắm. Tào Côn tức giận không tiêu, cười lạnh nói, Vương Sĩ Chân bây giờ là Giang Bắc Đế đốc, năm trước hơn là bởi vì thu thao bình định mà rất được Thanh Triều thưởng thức, thân thuộc với vua Chính Long, há lại sẽ để ý Úy Soái an nguy. Là Từ Thế Dương đại nhân tự mình đi trước Phùng đại nhân phụ đệ, lực khuyên Phùng đại nhân mới thúc đẩy chuyện này. Cái gì? Là Từ Thế Dương? Hiện đột nhiên đáp án này vượt ra khỏi Từ Trường Thanh dự tính, hắn sững sờ một chút, không tự chủ được đứng lên, ở bên trong phòng đi tới đi lui rồi mấy vòng, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia chợt hiểu, vừa vội thanh hỏi, như vậy Từ Thế Dương kể từ khi lần đó cùng Phùng đại nhân liên lạc sau, hay không còn nhắc tới quá cái kế hoạch này? Tào Côn hiển nhiên bị Từ Trường Thanh lần này cử động cho chuẩn bị hồ đồ, không tự chủ được lắc đầu, nói, Từ đại nhân đã nói chuyện này tất cả đều lặn ở trong lòng, không tiếp tục để ngừa để lộ tiếng gió. Sau hắn giống như là cái gì đều quên dường như, ngay cả Phùng đại nhân đều nói Từ Thế Dương làm vô cùng thiện ngụy trang. Cái gì vô cùng thiện ngụy trang? Hắn căn bản là cái gì cũng không biết. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói, Tà Dương tử a Tà Dương tử, ngươi giấu được thật là sâu. Khó trách ngươi có thể khinh địch như vậy đã một đám cao thủ bất động thanh sắc toàn bộ tiêu diệt, xem ra thế nhân đều nói ngươi không có học thành thập biến ma quân thượng cổ biến hóa thuật là giả, trong mắt của ta ít nhất ngươi tu thành người biến phương pháp. Vừa nói, thần sắc dễ dàng không ít, nhìn Tào Côn nói, Tào thống chế, cái kia Từ Thế Dương định ra binh biến thời gian là không phải là tháng 5 đầu năm. Tào Côn hai con mắt trừng thật to, lắp bắp nói, ngươi sao? Làm sao mà biết được? Tốt. Hào một cái một mũi tên hạ hai chim chi kế. Vừa có thể mượn có binh sắc khí, gia tăng ma đạo pháp thuật ý lực, có thể coi đây là cơ hội giải quyết xong Bắc Dương lính mới cùng Viên Thế Khải cái phiền phức này, chỉ cần Viên Thế Khải tạo phản, hắn khí mạch liền thoát khỏi Đại Thanh Long mạch, đến lúc đó cho dù giết hắn rồi cũng sẽ không có tổn hại Mãn Thanh số mệnh. Giỏi tính toán, thật là giỏi tính toán. Từ Trường Thanh lầm bầm lầu bầu than thở, sau đó để tụ chân nguyên, thân thủ hướng Tào Côn trên trán vỗ một cái, giải khai hắn cấm chế, cũng hướng Tào Côn ôm quyền nói, mới vừa rồi từ mỗi nhiều hữu đắc tội, ngắm Tào thống chế chớ trách. giải trừ một thân trói buộc, Tào Côn cảm thấy tay chân có thể đủ khống chế tự nhiên, trong lòng đã đem Từ Trường Thanh liệt vào rồi không thể đắc tội người, nơi nào còn dám có điều trách tội, huống chi có thể kết giao như thế kỳ nhân dị sĩ, đối với chính hắn cũng là một loại bảo đảm. Cho nên hắn thu liễm ngạo khí, thần sắc cung kính, cũng ôm quyền hoàn lễ nói, "Nơi nào? Nơi nào? Từ tiên sinh quá khách khí, mới vừa rồi là ta Tào Côn hồ đồ, có mắt không biết Thái Sơn, lúc này mới mạo phạm tiên sinh, hẳn là ta Tào Côn cho tiên sinh chịu tội mới đúng. Tào thống chế ý chí nếu như cốc, tại hạ bội phục." Từ Trường Thanh khách sáo hai câu, sau đó đi vào chánh để nói, Trần gia cùng Bắc Dương lính mới này một năm tới hợp tác vô gian, có thể nói là nhất vinh đều vinh, nhất tổn đều tổn, chúng ta tự nhiên sẽ không nguyện ý thấy viên đại nhân lúc đó ngã xuống, cho nên kế tiếp lời mà nói, Tào thống chế nhất định phải cẩn thận nhớ kỹ. Vừa nói sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, vô luận ngươi dùng phương pháp gì, cũng phải báo cho Đoạn Phùng hai vị đại nhân, không được tự ý động người nào, càng thêm không nên thực hành cái gì binh biến kế sách, hoàn toàn coi như chuyện này không tồn tại, trước kia vi chế khuyết trương chiêu quân đội toàn bộ giải tán, hoặc là một lần nữa trở lại như cũ thành dân đoàn. Sau yên lặng làm hắn đại thanh quan viên, đợi chờ thời cơ thích hợp ở một lần nữa phụ tá viên đại nhân lên này. Cái gì? Yên lặng làm đại thanh quan viên? Nếu không phải đã hưởng qua Từ Trường Thanh lợi hại, Tào Côn có thể sẽ lập tức nhảy dựng lên cho Từ Trường Thanh ngừng lại, một chút, lao truy, mặc dù không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng sắc mặt nhưng cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn úy soái chịu khổ chúng ta cũng không còn sao? Chịu khổ vốn so sánh với dân mạng tốt. Hiện tại hắn mặc dù chịu khổ, nhưng cũng sẽ không bỏ mạng, nhưng là nếu như các ngươi có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ lời mà nói, tất nhiên sẽ dính dấp đến trên người của hắn, đến lúc đó chỉ sợ tính mạng hắn khó bảo toàn. Từ Trường Thanh không thích làm nhiều giải thích, nói, ngươi không cần hiểu ta lời nói này ý tứ, chỉ cần đem lời của ta mang cho Đoạn Phùng hai vị đại nhân, về phần các ngươi có nguyện ý hay không dừng tay, kia là chuyện của các ngươi. Nhưng là có một chút ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút, hôm nay Thanh Triều đã bắt đầu trên phạm vi lớn cắt giảm các ngươi Bắc Dương lính mới quân phí chi, còn chân chính chống đỡ các ngươi khổng lồ quân phí chính là Trần gia, nếu như mất đi Trần gia ủng hộ, ta nghĩ mặc dù các ngươi khởi binh thành công, cũng không cách nào kéo dài, hy vọng các ngươi không nên tự tìm đường chết. Nói xong, hướng ngoài phòng dùng tay ra dấu mời, nói tận cùng cái này, Tào thống chế xin mời. Thấy Từ Trường Thanh hạ lệnh chủ khách, Tào Côn đứng dậy, chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi, nhưng đi tới cửa, vừa quay lại, hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, thường nghe úy soái cùng Phùng đại nhân nói, Từ tiên sinh am hiểu đẩy mạng xem khí thuật, chẳng biết có được không ở Tào mỗ rời đi hết sức, đưa ta một câu mạng nhóm đâu. Từ Trường Thanh nhìn một chút Tào Côn, không có nói gì, giơ tay lên coi là lên, mặc dù giờ phút này Bắc Phương Thiên số mệnh đã rối loạn, nhưng vẫn là loang thoang có thể coi là đến một những thứ gì, nói thẳng nói, người giàu sang sớm có định số, nếu như đến nhân sinh địa vị tới cực điểm, kia sau một khắc chính là suy bại lúc, mọi việc chớ tham, cần lượng sức mà đi. Tào Côn phản phục nhấm nuốt những lời này, không có hiểu được là có ý gì, nhưng vẫn là gật đầu cảm kích nói, đa tạ tiên sinh lời khen tặng, lúc trước tiên sinh lời của ta nhất định dẫn tới, về phần hai vị đại nhân sẽ hay không nghe theo tiên sinh chi ngôn, cũng không phải là Tào Mỗ có thể quyết định rồi. Nói xong, Tào Côn xoay người đẩy cửa đi ra ngoài, từ đã sớm chờ trực ở nhã các phía ngoài chính là thủ hạ tay trong nhận lấy áo khoác, mang theo giả râu mép cùng mặt kính, dâm, chờ vật nguy trang, hướng Hưng Vũ lâu ngoài cửa đi tới. Tào Côn sau khi rời đi không có bao lâu, Long Tiến Bảo liền đi đến, hướng Từ Trường Thanh hành lễ sau khi, suy nghĩ một chút nói, sư phụ, đệ tử đã quyết định, rõ rệt đầu nhập vào Nhiếp Chính Vương phủ, âm thầm cùng Bắc Dương lính mới làm tốt quan hệ, bắt cá hai tay. Sư phụ ngài nói thế nào? Ngươi cũng là nghĩ hai bên cũng không đắc tội. Từ Trường Thanh cười cười, nói, điều này cũng không mất một cái biện pháp, nhưng là trong đó thăng bằng chi đạo ngươi nhưng nên nắm chắc ở phân tức, nếu không hai bên cũng không lấy lòng, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Người đệ tử này sẽ cẩn thận. Long Tiến Bảo gật đầu đáp ứng nói, đã như vậy, ta cũng vậy nên lên xe lửa, cũng không nhiều giữ. Từ Trường Thanh đứng lên, giơ tay lên ngăn lại Long Tiến Bảo giữ lại, sau đó từ tụ lý cản khôn chung lấy ra cuối cùng có chừng hai cái đào mục nhân, hoa phá Long Tiến Bảo ngọn nó giữa, giọt rồi hai giọt tâm huyết ở phía trên, vận chuyển chân nguyên, dẫn động đào mục nhân để cho giọt máu vẽ một cái thế thân khôi lỗi phủ, sau đó niệm chú làm phép, chỉ thấy đào mục nhân mặt từ từ biến thành Long Tiến Bảo bộ dạng. Hắn đem hai cái thế thân đào mục nhân đưa cho Long Tiến Bảo, nói: "Ngươi đi chính là chính được, mò chính là thiên môn, thủ đại chiêu phong, sớm muộn sẽ có phiền toái tìm tới cửa, hai người này khôi lỗi đào mục nhân có thể ở thời điểm mấu chốt, thay ngươi lập tức hai lần thái kiếp, ngươi nhất định phải thiếp thân cất xong." Long Tiến Bảo vội vàng nhận lấy hai cái đào mục nhân, cười cảm tạ nói: "Đa tạ sư phụ." "Đa tạ sư phụ." Cùng quan chính cùng nhau từ Hưng Vũ lâu sau khi đi ra, Từ Trường Thanh liền không có lại tại Phách Châu lưu lại, trực tiếp trở lại trên xe lửa, sau đó hướng buồng xe chủ quản muốn một chậu nước, đem nằm mái hiên cửa đóng lại, hướng quan chính hỏi: "Quan huynh có hay không có thể đem chu sa cho ta mượn một chút?" Quan chính không rõ Từ Trường Thanh muốn làm cái gì, chẳng qua là đem trong hộp đầu nghề chu sa lấy ra, giao cho Từ Trường Thanh, sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh rồng bay phượng múa ở nằm cửa phòng trên vẽ hai tờ tụ khí ẩn linh phù, đi theo lại gặp được tay hắn nắm kiếm quyết, cấp ngón tay đạo phù, trầm giọng nói: "Sắc." Chỉ thấy đạo phù lập tức biến mất ở nằm cửa phòng ở bên trong, đi theo một cổ tinh thuần đạo lực từ trên cửa phát ra, khó khăn lắm tốt đem buồng xe gói lại, nằm mái hiên ngoài những khác người tu hành theo dõi lời mà nói, chỉ có thể theo dõi đến bên trong buồng xe chết đi vật, mà không cách nào theo dõi đến người sống. Loại này tụ khí ẩn linh phương pháp, quan chính cũng sẽ thi triển, nhưng là có thể đem pháp thuật thi triển phạm vi đắn đo được như thế tinh diệu, cũng không phải là người bình thường có thể làm đến rồi, cho dù là quan gia trưởng bối trong, có thể làm được như thế hỏa hầu cũng chỉ có số ít mấy. Hồi tưởng lại Long Tiến Bảo hướng Tào Côn giới thiệu, nói ra tên, không khỏi làm hắn đang nhớ lại hắn rời nhà lúc, mẫu thân từng đề cập tới mấy cần phải chú ý tu hành giới cao nhân một trong, cho nên liền thử dò xét tính nói, không nghĩ tới đại sư chính là ngoại đạo bảng môn người thứ nhất Cửu Lưu Nhàn Nhân, quan mộ thật sự thất kính. Từ Trường Thanh nhàn nhạt cười cười, nói, cũng không phải là Trường Thanh cố ý giấu giếm, chỉ vì ta Cửu Lưu Nhàn Nhân danh tiếng ở bên ngoài thật sự không thế nào tốt, bị liệt vào rồi không muốn kết giao hạ Cửu Lưu bằng môn, mà quan huynh lại là xuất từ danh môn chính tông, ta sợ nói ra thân phận của ta hội mất đi một cái đáng giá kết giao bằng hữu, cho nên mới phải cố ý giấu giếm, mong rằng quan huynh chớ trách. Quan Chính không có chú ý, cười nói, ta từng nói qua, chúng ta chi giao là ở thổ lộ tình cảm, kia thân phận của nó cùng ta không liên quan, bất quá ta sau này gọi là ngươi đại sư khá hơn chút, hay là gọi ngươi Từ tiên sinh khá hơn chút đâu. Quan huynh, giễu cợt. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói, tên như thế nào gọi cũng không sao cả, kia chẳng qua là cái ngoại tướng hư danh, bất quá so với Từ tiên sinh, ta còn là thích quan huynh gọi ta đại sư. Quan Chính gật gật đầu nói, như thế vừa lúc, ta cũng vậy như vậy ý tứ. Giải quyết Quan Chính chuyện tình, Từ Trường Thanh đem chậu nước đặt ở trên bàn, sau đó từ bên cạnh vách tường trong phòng kế, lấy ra giấy bút, viết một ít đồ vật. Sau, Từ Trường Thanh tĩnh khí dưỡng thần, để tụ chân nguyên cho ngón tay, thật nhanh ở chậu nước phía trên vẽ một tờ tản ra nhàn nhạt ngân quang đạo phù, đi theo tụ tập chân nguyên đích ngón tay, xuyên qua đạo phù điểm vào trong chậu nước trên mặt nước, tính chân nguyên cùng đạo phù đạo lực cùng nhau đưa vào trong chậu nước. Chỉ thấy kia chậu nước lập tức tượng là bị người dùng sức khuấy dường như xoay tròn, mà khi nước tất cả đều tụ tập ở xung quanh, ở giữa thấy đây sau, chậu nước ở giữa liền hóa thành hư vô, xuất hiện một cái thủy kính hư ảnh trong thì là trước kia rời đi Phách Châu Thịnh lão. Từ Trường Thanh thấy Thịnh lão ngồi ở trong xe ngựa hư ảnh ra hiện tại trong chậu nước thời điểm, lập tức kẹp lên mới vừa viết xong tờ giấy, đầu nhập hư ảnh trong, đồng thời trầm giọng nói, thiên địa không cùng, thủy kính truyền tin, đưa. Theo Từ Trường Thanh đạo pháp thi triển ra, chậu nước chung quanh nước bỗng nhiên một nhảy dựng lên, cùng nhau trong chiều đang lúc bao vây lại, trồng lên tờ giấy cùng hư ảnh, theo nước gợn bình tĩnh, hư ảnh cùng tờ giấy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chậu nước vừa khôi phục nguyên dạng. Quy 1 chương 84, chuyện cũ yêu hận. Xe lửa đúng giờ lên đường, trên đường không có phát sinh lần nữa chuyện gì, chỉ là buổi tối ở toa ăn trên lúc ăn cơm, vừa gặp kia bốn học sinh, cầm đầu chính là cái kia nữ học sinh hiển nhiên khóc rất dài, ánh mắt có hơi hồng sưng, sắc mặt cũng có chút tiểu tụy, những người khác cũng là vẻ mặt là không dự. Khi nhìn thấy Từ Trường Thanh sau, tất cả đều là trợn mắt nhìn, bộ dáng kia giống như là hận không được muốn đem Từ Trường Thanh xanh thôn hoạt bác rồi một loại, dù sao đem một người trước kia sở thừa hành tín niệm toàn bộ hủy bỏ cũng để bắt bỏ, xa xa so sánh với phiến người bạt thai hơn đả thương người. Ở trên bàn ăn, Từ Trường Thanh bởi vì đã tiến vào luyện khí hóa thần giai đoạn, từ từ tiến vào cấp này đoạn đặc biệt đặc thù ích cốc trạng thái, cho nên chẳng qua là tùy ý điểm một chút thức ăn, hơn nữa muốn một lọ nước pháp rượu đỏ. Đối với nước pháp rượu đỏ hắn không có gì dám định và thưởng thức lực, chỉ là đơn thuần thích rượu đỏ cái loại này thuần mà không lạt ôn hòa cảm giác, định đứng lên chỉ có thể là cái tử khách. Đây chính là người nước ngoài uống rượu. Quan Chính hiển nhiên trước kia cũng là uống rượu đế cùng rượu trắng, lần đầu tiên nhìn thấy loại này rượu đỏ hiển nhiên có chút cảm thấy ly kỳ, cẩn thận nhìn một chút, mặt nhăn một chút chân mày, nói, đều nói người nước ngoài là mang gì, quả dù không tệ. Từ bọn họ cất rượu cũng có thể thấy được tới, người xem bọn hắn vô keo rượu cũng không chuẩn bị sạch sẽ, phía trên còn nổi hẻm rượu pha mạn. Từ Trường Thanh cười cười, phân phó nhân viên tạp vụ đem rượu đỏ mở ra, giúp Quan Chính mãn trên một chén. Nói, nếm thử sao? Mùi vị cùng chúng ta Trung Hoa rượu hoàn toàn bất đồng. Quan Chính nửa tin nửa ngờ bưng chén rượu lên nếm thử một miếng, hiển nhiên nuốt được quá là nhanh, không có thường gia vị đạo trưởng nào đó, vừa mịn mảnh nếm thử một miếng, sau đó nhíu mày, lắc đầu nói, không ngọt không lạt, so với chúng ta Trung Hoa rượu sai nhiều, cảm giác giống như là cho đàn bà uống. Vừa nói, cảm giác mình có chút nói sai nói rồi, vội vàng hướng Từ Trường Thanh giải thích, đại sư, ta cũng không phải là đang nói mẹ ngươi nhóm. Từ Trường Thanh không có chú ý, cũng mỏng nếm thử một miếng say rượu, nói, không sao, tính cách quyết định người ăn, mặc, ở, đi lại. Tựa như ta thích an tĩnh, cho nên tiên đồ tốt cũng là lấy bình thản làm chủ, quan huynh thích náo nhiệt, thích đông tây dĩ nhiên là nếu so với ta nồng đậm một chút. Vừa nói, liền phân phó nhân viên tạp vụ cho Quan Chính thay một bình thượng hạng rượu phần. Quan Chính khẩn cấp đem rượu mang trên, không để ý chung quanh ánh mắt của người một hơi rầm rầm uống vào, sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm, lau miệng góc đích vết rượu, nói, rượu này mới uống đến thông khoái. Vừa nói, Tôn Kính nhìn một chút Từ Trường Thanh nói, đại sư, ngươi mới thật không phản đối, chuyện gì đến ngươi nơi đó đi ra ngoài là được một phen đạo lý, ngay cả nhà của ta trưởng bối cũng so ra kém. Mặc dù chúng ta tuổi không sai biệt lắm, nhưng là cùng ngươi so sánh với, ta nhưng liền kém xa. Mọi người có mọi người sở trường, có đôi khi biết được nhiều chưa chắc liền là chuyện tốt, biết được càng nhiều, lại càng là sợ, ngược lại kia chút ít cái gì cũng không biết ngược lại trôi qua vô cùng thoải mái, không phải là có một câu nói tên là không biết là hạnh phúc sao? Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, từ nhân viên tạp vụ tay trong nhận lấy từ Phách Châu tòa soạn giảm mua được mới nhất đồng thời kinh thành báo chiều, phía trên hai cái tin tức để cho hắn cảm đến hiện tại khắp nơi tránh tà thế lực ở kinh thành càng đấu ra sao kia kịch liệt. Một cái là lục quân bộ phát ra cấm đi lại ban đêm lệnh, ngày vẫn kéo dài đến tháng 5 đầu năm sau này. Khác một thiên là một hay tạp văn, nội dung nói xong chính là gần nhất ban đêm kinh thành phát sinh một chút quái dị chuyện, không ít dân chúng mạc mình kỳ diệu mất tích, hơn nữa còn có một chút như đại tình thiên đột nhiên điện thiểm tiếng sấm, chỉ chớp mắt không trùng, bầu trời liền mây đen đắp đỉnh chờ một chút kỳ dị phi hiện tượng tự nhiên thỉnh thoảng ra hiện trong kinh thành. Từ Trường Thanh đem tờ báo trong tay đưa cho Quan Chính nhìn một chút, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, nói, xem ra bọn họ đã động thủ rồi, vừa nói chỉ vào trên báo chí một bộ có chút mơ hồ hình, nói, đây là Phượng Nhãn Sơn Kim Quan đạo nhân Huyền Âm Thất Sát Đao, hắn và Yến đại hiệp quan hệ tốt vô cùng. Không nghĩ tới Yến đại hiệp lại đem hắn cũng mời đi ra rồi. Vừa nói đem báo chí khép lại, suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ tới Thiên Tân sau, liền trực tiếp chuyển xe lửa vào kinh thành, không có ở đây Thiên Tân dừng lại. Có cần thiết gấp gáp như vậy sao? Từ Trường Thanh liền đoán được Quan Chính sẽ nói như vậy, nhíu mày, nói, hiện tại song phương thực lực chân chính cũng còn không có hiện lộ ra, lẫn nhau tranh đấu cũng vẫn chỉ là ở thử dò xét thực lực của đối phương, như ngươi vậy tùy tiện đích quá khứ, sẽ không có chỗ lợi gì. Quan Chính vừa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nếu như không biết cũng bãi, hiện tại biết tránh tà chi tranh giành đã tại kinh thành triển khai, ta vô luận như thế nào cũng là ngồi không yên, chẳng đi kinh thành làm một cái mở đường tiên phong, tới thông khoái. Cũng được, ta thì không cách nào khuyên can ngươi. Từ Trường Thanh thở dài, nhắc nhở nói, nhưng quan huynh nhất định phải nhớ kỹ, mọi sự cẩn thận, ngàn vạn không nên thể hiện. Cái này ta biết. Quan Chính ha hả cười một tiếng, túi đầu bắt đầu hưởng dụng trên bàn thức ăn ngon. Lúc này, lúc trước bị Từ Trường Thanh giễu cợt chính là cái kia nữ học sinh đứng dậy đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, muốn mở miệng, lại không biết nói cái gì đó, nhưng là trở về lại cảm thấy có chút không cam lòng. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút cái kia nữ học sinh, thở dài, phân phó nhân viên tạp vụ lấy một chút băng, sau đó tạp nát dùng cơm khăn gói kỹ, đưa cho nữ học sinh, nói, dùng nó tới thoa mắt, sưng đỏ rất nhanh sẽ tiêu. Nữ học sinh sững sờ một chút, không tự chủ được đón tới, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Người tuổi trẻ, nhiệt huyết yêu nước là một chuyện tốt, nhưng là cũng muốn phân rõ sở chủ thứ, hiểu minh lợi hại, nếu không các ngươi loại này nhiệt huyết thanh niên rất dễ dàng bị người lợi dụng. Từ Trường Thanh hoàn toàn dùng một loại trưởng bối cùng với đối với nữ học sinh nói, điểm này chẳng lẽ ngươi chị dâu không có đã dạy ngươi sao? Nàng đã dạy. Nữ học sinh vừa định phải về đáp, nhưng rồi lập tức ngây ngẩn cả người, nàng này mới phát giác mới vừa rồi Từ Trường Thanh nói chuyện giọng nói cùng nàng cái kia hiền lành chị dâu cơ hồ giống nhau như lúc, cho nên kinh ngạc hỏi, ngươi biết ta chị dâu? Coi là quen biết cũ sao? Từ Trường Thanh lạnh nhạt trả lời một tiếng, trầm mặc chốc lát, lại hỏi, ngươi chị dâu trôi qua như thế nào? Bị một cái lúc trước vẫn là cùng còn người hỏi mình chị dâu tình trạng gần đây, nữ học sinh có chút không biết làm sao, không hiểu được trả lời như thế nào, một lát sau mới nói đơn giản rồi hai chữ, nói, hoàn hảo. Từ Trường Thanh không có nói cái gì nữa, sắc mặt bình tĩnh gật đầu, liền bưng chén rượu lên, xoay người hướng ngoài cửa sổ nhìn sang. Cái kia nữ học sinh cũng trong lúc nhất thời quên mất chính mình tìm Từ Trường Thanh mục đích chủ yếu, cầm lấy kêu bao tay chế túi trường nước đá vẻ mặt hơi hơi có chút dại ra trở lại chỗ ngồi, mà khi đồng bạn của nàng nhắc nhở lúc, rồi lại cũng nữa kéo không dưới gương mặt này đi qua đến gần. Từ Trường Thanh không có nữa trở lại nằm mái hiên, cũng không có đổi lại y phục rớt, vẫn đợi ở toa ăn trên, lặng lặng uống kia bình rượu đỏ, nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, ánh mắt thâm thúy, phảng phất lâm vào nào đó sâu tầng nhớ lại. Quan Chính không có quấy rầy hắn, trở về một chuyến nằm mái hiên, đem hành lý cùng Dương Bách Bảo lấy đi ra ngoài, lại trở về toa ăn trên, phụng bồi Từ Trường Thanh uống kia bình thật sự không hợp hắn khẩu vị rượu đỏ. Xe lửa ở giờ tuất canh 3 liền chậm rãi lái vào Thiên Tân trạm xe lửa, mặc dù đã đến ban đêm, nhưng là Thiên Tân trạm xe lửa dặm như cũng là đầu người toàn động. Lui tới Thiên Tân cùng Bắc Bình nối thẳng đoàn xe một ngày đi tới đi lui 4 lần, không ít ở Thiên Tân công việc Bắc Bình người nhìn báo chiều sau, cũng có chút lo lắng trong nhà tình huống, rồi rít hướng riêng của mình công việc thương hành hiệu buôn Tây xin phép, chuẩn bị ngồi xe về nhà thăm một chút. Bởi vì phần lớn cũng là vào lúc tan việc mới mua phiếu vé, ngồi tất cả đều là cuối cùng cùng lớp đoàn xe, do đó lệnh đến Thiên Tân trạm xe lửa ở nơi này canh giờ, lộ ra vẻ so sánh với bình thời muốn chật chội rất nhiều. Từ Trường Thanh bọn họ cũng không cần đi chen chúc sân ga, trạm xe lửa đặc biệt cho mỗi nhóm đoàn xe số 4 buồng xe hành khách chuẩn bị một cái đặc biệt lối đi, trực tiếp thông đến trạm xe lửa đại sảnh. Ở trạm xe lửa bên trong đại sảnh, Từ Trường Thanh cùng Quan Chính ôm quyền chắp tay, nói lời từ biệt nói, quan huynh lần đi nhất định phải cẩn thận, như có nguy nan, nhưng đi trước Lưu Ly Hán bên cạnh Dương Lục Hồ đồng An Định Lâu tránh né. An Định Lâu lão bản là một thế ngoại cao nhân, Huyền Cương Thiên Ma không có 10 phần nắm chặt lúc trước sẽ không nguyện ý trêu chọc hắn. Thậm chí có bực này cao nhân, vậy chúng ta là không phải có thể. Quan Chính nghe xong ánh mắt sáng lên, gấp giọng hỏi. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, hắn và Huyền Cương Thiên Ma giống nhau là Mãn Thanh hoàng tộc, chỉ bất quá hắn đã thấy ra, không muốn ở trêu chọc thế sự, ủy thân ở một cái tiểu trong tử lâu. Mặc dù hắn sẽ không trợ giúp Huyền Cương Thiên Ma, nhưng hắn cũng càng thêm sẽ không giúp bọn ta, thật ra thì chỉ cần hắn giữ vững trung lập, liền là hướng ta nhóm tốt nhất trợ giúp. Quan Chính gật đầu, không có nói cái gì nữa, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, nói, hôm nay từ biệt, sau này còn gặp lại, đại sư bảo trọng rồi. Bảo trọng. Từ Trường Thanh cũng ôm quyền hoàn lễ, sau đó đưa mắt nhìn Quan Chính xâm nhập trong đám người, đi vào rồi sân ga. Đối với Quan Chính an nguy, hắn cũng không lo lắng, khi ở trên xe, hắn liền phản phục coi là qua Quan Chính số mệnh, phát hiện hắn là có thêm hậu phúc người, lần này Bắc Bình tránh tà cuộc chiến, đối với hắn mà nói sẽ chỉ là hữu kinh vô hiểm, có lẽ còn có thể nhiều ra một phen kỳ ngộ. So sánh với Quan Chính, hắn càng thêm lo lắng cho mình, mấy ngày qua hắn thử dùng các loại phương pháp khu động âm thần côn cùng Hoàng Tuyệt Thiên, nhưng cũng không chỗ hữu dụng. Âm thần côn coi như tốt đi một chút, có chút có thể khu động dấu hiệu, song Hoàng Tuyệt Thiên mặc dù đã chữa trị tốt 59 nguồn gốc xá lợi bạo liệt lúc đánh sâu vào sinh ra tổn thương, nhưng như cũng không chết không sống ngưng lại tại tâm thức trong, ở tam muội chân hỏa hiệp trợ, chậm chạp luyện hóa hấp thu đến chiến hồn. Hôm nay hai kiện đối với những thứ kia quỷ tu ma tu lớn nhất uy hiếp lực cao nhất ma khí không thể sử dụng, có thể dùng đến linh bảo di là cáo cả xa cùng độ thế linh châu công kích uy lực vừa quá nhỏ, hiện tại duy nhất có thể đưa đến tác dụng có lẽ cũng chỉ có âm thần chiến quỷ. Cho nên Từ Trường Thanh đang suy nghĩ, thừa dịp còn có mấy ngày, đem đồng giáp thi luyện thành thân ngoại hóa thân, cứ như vậy cũng có thể tăng thêm một phần trợ lực. Coi như Từ Trường Thanh nghĩ tới chuyện của mình, trên xe lửa những học sinh kia lục tục từ trên đường qua chạy ra, chia ra vọt tới riêng của mình chờ trực ở chỗ này thân nhân phía trước, lần này đi ra ngoài gặp phải chuyện tình từ bọn họ trong miệng, Lưu Dịu nói không ngừng. Ở tất cả tới đón xe nhân trung, một cái thân ảnh quen thuộc hấp dẫn Từ Trường Thanh ánh mắt, một thân đắc thể gầy cao sườn xám, một đầu đen nhánh tóc cắt tỉa đến sau gót sau đó thêu dệt thành mọi người tiểu bím tóc thả xuống xuống, lộ ra vẻ phá lệ thanh tân, tinh chế ngũ quan tụ cùng một chỗ, tạo thành một tờ tuyệt mỹ mặt. Nếu như nói Hồ Nguyệt Nương là đẹp đẽ, Đường Nguyệt là xinh đẹp lời mà nói, như vậy dung mạo của nàng chính là lãnh diễm, làm cho người ta nhìn hơi bị sợ hai thanh, nhưng cũng bởi vì sợ mà không dám nhích tới gần, ở nơi này trạm xe lửa trong đại sảnh, hiển nhiên đã thành một đạo hấp dẫn mọi người ánh mắt xinh đẹp phong cảnh. Chính là nữ tử này từng thiếu chút nữa để cho Từ Trường Thanh bỏ qua đối với Kim Đan đại đạo theo đuổi, chính là nữ tử này không tiếc bỏ qua hết thảy cũng muốn cùng Từ Trường Thanh duyên định tam sinh, cũng chính là nữ tử này ở đám cưới chi dạ bị Từ Trường Thanh vứt bỏ sau yên lặng cắt bỏ đi tóc của mình, chẳng qua là nói đơn giản rồi một chữ hận. Hôm nay lần nữa nhìn thấy cái này từng để cho hắn hồn khiên mộng nhiêu cô gái, Từ Trường Thanh vốn nên là hội kích tình mênh mông tâm lại có vẻ dị thường bình tĩnh, phản phất đập vào mi mắt nữ nhân bất quá là cái ven đường tùy ý có thể thấy được người đi đường một loại. Loại này lãnh đạm nội tâm, để cho Từ Trường Thanh có một chút không có thói quen, hắn thử hồi tưởng lấy trước kia chút ít làm cho không người nào hạn lưu niệm cuộc sống, song nội tâm mặc dù nhiều rồi một tia ôn tình, nhưng là lại như cũng không cách nào đối với người kia sinh ra những khác thường tình cảm. Loại hiện tượng này tựa như là một người đang nhìn kiếp trước hết thảy dường như, mặc dù có thể làm cho ngươi cảm động, nhưng không cách nào để sinh ra cực nóng tình cảm. Mặc dù Từ Trường Thanh có thể làm được đại đạo vô tình, nhưng là người khác nhưng không cách nào làm được điểm này, làm nữ nhân kia từ chính mình tiểu di tử trong miệng nghe được một cái quen biết cũ cũng ở nơi đây thời điểm, không khỏi tò mò hướng nơi này nhìn tới đây. Mà khi thấy Từ Trường Thanh sau, trên mặt vẻ mặt lập tức định trụ rồi, đồng thời định trụ không đơn thuần là nét mặt của nàng, còn có thân thể của nàng cùng lòng của nàng. Nhìn thấy chính mình chị dâu vẻ mặt, kia nữ học sinh có chút không biết làm sao, nhìn một chút mình đã thất thần chị dâu, lại nhìn một chút bị chị dâu gắt gao nhìn thẳng chính là cái kia người, trong đầu không khỏi hiện ra trước kia chỉ có thể từ tình đời tiểu thuyết trên đọc được đích tình cảnh. Từ Trường Thanh không nói gì, hắn không biết nói cái gì đó, năm đó chính mình vì Kim Đan đại đạo đem vứt bỏ lúc, liền từ không nghĩ tới gặp lại được nàng, mà hiện tại nhìn thấy nàng lấy trước kia thể non hẹn biển tình cảm nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả hắn có khá hơn nữa tài hùng biện cũng nghĩ không ra một câu đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Coi như Từ Trường Thanh nghĩ tới có hay không hẳn là lúc đó lúc rời đi, đối phương nhưng đi trước phá vỡ cục diện bế tắc, ở ánh mắt của mọi người chung vọt tới Từ Trường Thanh trước mặt, hoàn toàn không để ý thế tục lễ phép, dùng sức một mực ôm chặt lấy Từ Trường Thanh. Mọi người tất cả đều ồ lên một mảnh, các loại vẻ mặt cũng di động hiện tại rồi trên mặt của bọn hắn, mà tên kia nữ học sinh cảm lại càng sắp rớt xuống đất. Song ở Từ Trường Thanh còn đắm chìm ở nơi này một ôm trong lúc khiếp sợ, nàng nhưng sau lùi một bước, ngoài dự đoán mọi người hung hăng quật Từ Trường Thanh một bạt hai thanh âm vang dội lệnh đến cả trạm xe lửa đại sảnh cũng nghe được đến, không ít người tựa hồ cảm động lấy một loại cũng hút miệng khí lạnh, mọi người dậm chân hướng bên này nhìn tới đây. Lấy Từ Trường Thanh hôn nguyên kim thân hộ thể lực lượng, nàng cái này bạt thai căn bản là ngay cả để cho Từ Trường Thanh cảm giác được đau đớn năng lực cũng không có, không những như thế, nàng còn thương tổn được rồi tay của mình. Từ Trường Thanh nhìn cầm cổ tay nàng, thở dài, nói, "Liên Tâm, cũng đã qua hơn 10 năm rồi, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Nữ nhân nhìn Từ Trường Thanh, không biết là nội tâm đau đớn hay là trên tay đau đớn, ánh mắt của nàng đã bị một tầng nước mắt sợ bao phủ, cắn răng nói, "Từ Trường Thanh, ngươi tại sao lại muốn ra hiện ở trước mặt ta? Tại sao muốn cho ta xem gặp? Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi, ta muốn hận ngươi cả đời." Nói xong, liền xoay người lôi kéo chính mình như cũ vẻ mặt kinh ngạc tiểu di tử, ở ánh mắt của mọi người chung nhanh chóng đi ra khỏi trạm xe lửa.